lại là cự thần tông tương quan đồ vật, Lý Tam Kiếm trong lòng âm thầm quyết định, chờ đằng sau thực lực cường đại, nhất định phải đi tìm kiếm hạ cự thần tông, nhìn xem có thể hay không đem cự thần tông đến tiếp sau tu luyện pháp xoay sở đủ. Chỉ là, phụ trợ lĩnh ngộ cần thiết điểm kinh nghiệm, có chút quý a. Lại muốn 500 vạn. Lý đại trưởng môn nhìn xuống bởi vì đột phá võ tướng tiêu hao lượng lớn điểm kinh nghiệm, bảng bên trong chỉ còn lại không tới 20 vạn điểm kinh nghiệm, liền cực kỳ xấu hổ. Mình lĩnh ngộ thử một chút, thế nào lão Lý ngộ tính, không dựa vào kinh nghiệm giá trị cũng là nhất lưu. Buồn bực quan bế bảng, Lý Tam Kiếm ổn định lại tâm thần, bắt đầu nghiêm túc lĩnh ngộ nhục thân cực hạn chiến pháp. Đầu óc bên trong liên quan tới nhục thân vận dụng giới thiệu nội dung, quá mức huyền diệu. Lý Tam Kiếm loại này rất sợ chết, 10 phần chú trọng thể tu người tu luyện, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Thời gian từng giờ trôi qua, Lý Tam Kiếm còn tại si mê với nhục thân cực hạn chiến pháp. Bầu trời bên trong cái kia âm lãnh mặt trời chính chậm rãi hạ xuống, toàn bộ thiên địa nhiệt độ tại cực tốc hạ xuống. Kẹt kẹt. Luyện khí phương cửa ở trên trời bên trong mặt trời sắp xuống núi thời điểm mở ra. Tiểu Hữu, ngươi kiếm lão phu đã sửa xong. Khương Cùng Nhân thần sắc có chút mỏi mệt, thân thể lọn khọm nhìn càng thêm thấp bé, hắn đi ra, lão phu phát hiện kiếm này còn có được vị cường giả kia một sợi yêu ớt tinh khí, liền gia nhập thai nghén tinh thần lực bảo vật. Không hổ là đã từng có thứ nhất luyện khí sư danh hiệu luyện khí thiên tiêu, tại Khương Cùng Nhân trong tay lạc linh kiếm, phía trên vết rạn toàn bộ biến mất, cùng Lý Tam Kiếm mới cầm tới lạc linh kiếm thời điểm, không có gì khác nhau. Nếu là thật sự muốn phân chia lời nói, như vậy thì là so với trước thiếu một chủng linh tính. Chờ cái này một sợi yếu ớt tinh khí chậm rãi khôi phục, thanh kiếm này mới tính chính thật triệt để chữa trị. Khương Cùng Nhân tiếp tục nói: "Ta ơn tiền bối." Lý Tam Kiếm ý thức từ nhục thân cực hạn chiến pháp bên trong đi ra ngoài, trên mặt hắn cực kỳ vui mừng vội vàng nói tạ: "Không cần cảm ơn, ngươi là kiếm thai nguyên chủ nhân gọi tới, nói đến lao phu còn thiếu người khác tình đâu." Khương Cùng Nhân khô gầy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói: "Tiền bối, thanh kiếm này tinh thần lực phải bao lâu mới có thể khôi phục?" Lý Tam Kiếm từ Khương Cùng Nhân trong tay tiếp nhận lạc linh kiếm nhịn không được hỏi: "Lão phu cũng không biết, thanh kiếm này tinh khí, đệ tử chí ít võ đế cấp bậc cường giả." Khương Cùng Nhân lắc đầu nói, muốn khôi phục, không thể lấy bình thường kiếm mà đối đãi. "Tiền bối, muốn như thế nào mới có thể khôi phục nhanh hơn đâu?" Lý Tam Kiếm khiêm tốn tỉnh giáo. "Ngươi có thể tìm kiếm." Khương Cùng Nhân não bên trong cố gắng nghĩ lại xuống, liền muốn nói cho Lý Tam Kiếm một vài thứ, kết quả hắn giàn mua mặt, bắt đầu thống khổ bắt đầu vặn mèo. "Tiền bối, thế nào?" Lý Tam Kiếm biến sắc, vội vàng quan tâm mà hỏi. "Ngươi nhanh rời đi nơi này, nếu không có lớn nguy hiểm." Khương Cùng Nhân nhìn về phía bầu trời chỉ còn lại một điểm mặt trời, lo lắng dùng thanh âm khàn khàn nói. Tại cái này nói chuyện quá trình bên trong, Khương Cùng Nhân thân ảnh bắt đầu mơ hồ, chậm rãi có bóng đen hóa xu thế. "Tiền bối." Lý Tam Kiếm lo lắng nói, "Có phương pháp gì có thể ngăn lại, một lần nữa biến thành bóng đen sao?" "Tiểu Hữu, thật tốt đối xử tử tế. Lão phu suốt đời tâm huyết chế tạo kiếm thai." Khương Cùng Nhân không có trả lời đề tài của hắn, mà là lưu luyến ánh mắt tại vũ trụ mâu thần thiết kiếm thai trên đảo qua, sau đó thúc giục Lý Tam Kiếm rời đi Phủ Thiên Tông luyện khí các. "Tiền bối, vãn bối cáo tử." Thần sắc trịnh trọng cung kính thi lễ một cái, Lý Tam Kiếm đem bàn tay hướng trên đất kiếm thai. Lúc này hắn đã từ cự thần tâm kinh biến lớn trạng thái, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Nhục thân cực hạn chiến pháp lực lượng tiên, một đoạn huyền diệu nhục thân pháp môn tại Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong xuất hiện. Hắn toàn bộ thân thể có kim quang không ngừng lưu chuyển. Lý Tam Kiếm bắt lấy chuôi kiếm, dùng sức muốn cầm lên. Phát hiện cho dù là dùng nhục thân cực hạn chiến pháp lực lượng tiên, có lẽ là mới nhập môn nguyên nhân, vẫn còn có chút phí sức. Bất quá trung quy là miễn cưỡng cầm lên. Sau đó, Lý Tam Kiếm liền khiêng 7200 cân cự nặng kiếm thai, chật vật nện bước chân, hướng luyện khí các bên ngoài đi. Khương Cùng Nhân nhìn xem chậm chạp di động Lý đại trưởng môn, sắc mặt càng ngày càng lo lắng. "Thôi, vẫn là kéo lấy đi." Lý Tam Kiếm có chút buồn bực nghĩ đến, sau đó cực kỳ giống Lam Tinh Cầu nào đó lôi cuốn trò chơi chém người ba đao ra hỏa tư thế, kéo lấy kiếm thai cật lực hướng phía ngoài chạy đi. Kéo kiếm mà đi, tốc độ quả nhiên nhanh. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Kiếm thai cùng mặt đất ma sát, phát ra chói tai thanh âm, không ngừng có hoa lửa thoáng hiện. "Trưởng môn, Tam Kiếm tiểu hữu." Mới ra luyện khí các, Long Đại Đức cùng Ma Viên Vương liền tiến lên đón, cái kia Khương Cùng Nhân tính cách quái gở, khó mà ở chung, hắn không có làm khó ngươi đi. Ngươi đối Khương Tiền Bối có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lý Tam Kiếm lườm Long Đại Đức một chút, ta cảm giác Khương Tiền Bối rất dễ thân cận a. Phi thường hòa ái dễ gần, là một vị vui với trợ giúp hậu bối trưởng giả. Quái sự. Long Đại Đức trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, chẳng lẽ chết về sau, tính cách đại biến? Đại Đức, đối Khương Tiền Bối chút tôn trọng, nếu không môn quy xử trí. Lý Tam Kiếm khó chịu nhìn Long Đại Đức một chút. Ngao, tốt trưởng môn. Long Đại Đức không còn nói nhỏ đối Khương Cùng Nhân oán thầm. Tam Kiếm tiểu hữu, đây cũng là ngươi muốn lấy đồ vật sao? Ma Viên Vương ánh mắt rơi vào Lý Tam Kiếm phí sức kéo lấy kiếm thai bên trên. Ừm. Lý Tam Kiếm gật đầu. Trưởng môn, cái này kiếm thai lai lịch ra sao? Long Đại Đức nuốt một ngụm nước bọt, chảy nước miếng đều chảy ra nói, ta cảm giác cái này kiếm thai rất bất phàm, là thế gian khó gặp bảo vật. Cái này chó rồng đối bảo vật khiếu giác cực kỳ xuất sắc a, một chút liền nhìn ra kiếm thai chân quý. Lý Tam Kiếm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đây là Trương trưởng lão đưa cho ta đồ vật. Ai, Trương trưởng lão đối trưởng môn cũng quá tốt. Long Đại Đức hâm mộ cực kỳ, nếu như Trương trưởng lão đối với hắn có đối trưởng môn một nửa tốt, hắn Đại Đức chính là cho Trương trưởng lão làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Chết rồi, đều đã chết. Cũng không lâu lắm, bầu trời bên trong âm lãnh mặt trời hoàn toàn biến mất, luyện khí các bên ngoài vang lên lần nữa khàn khàn không ngừng lặp lại thanh âm. Khương Tiền Bối. Lý Tam Kiếm nhìn thấy luyện khí các bên ngoài một lần nữa biến thành bóng đen, cầm thiết truy chẳng có mục lắc lư Khương Cùng Nhân, trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra bi thương biểu lộ. Dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm luyện khí cao thủ, vậy mà chỉ có thể lấy bóng đen hình thức tồn tại. Là ai để Khương Tiền Bối thành loại này bộ dáng? Nhìn xem cái xác không hồn, đờ đẫn bóng đen, một cỗ phẫn nộ tại Lý Tam Kiếm trong lòng không bị khống chế hiện hiện. 540. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 541, ung dung vạn cổ tiếng chuông. Sau khi trời tối, không có mặt trời, thiên địa bên trong nhiệt độ càng thêm rét lạnh. Lý Tam Kiếm bọn hắn cho dù là vận chuyển võ linh khí chống cự, cũng chỉ là cảm giác hơi lạnh lẽo hơi giảm ít một chút. Nhìn xem cái xác không hồn biến thành bóng đen Khương Cùng Nhân, Lý Tam Kiếm nếm thử muốn một lần nữa tỉnh lại hắn. Kết quả mới tới gần hắn, Khương Cùng Nhân liền một bộ không biết hắn bộ dáng, dẫn theo trong tay chùy sắt lớn, hướng Lý Tam Kiếm đập tới. Nếu như không phải Trương Đả Thiết cho lệnh bài phát sáng, chặn Khương Cùng Nhân, Lý Tam Kiếm chỉ sợ đến có phiền phải lớn. Không cách nào tỉnh lại sao? Thử rất nhiều phương pháp, liền hồn linh nước đều đã vận dụng, đều không có tác dụng, Lý Tam Kiếm trong lòng càng thêm khổ sở. Mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng Khương Cùng Nhân đối với hắn rất không tệ, tựa như một cái thân thiết trưởng bối, hắn thực sự không thể gặp Khương Cùng Nhân trở thành bộ dáng này. Giống. A. Đột nhiên, Phú Minh Thành chẳng có mục đích trên đường phố lắc lư từng cái bóng đen, trở nên ngang ngược bắt đầu. Tựa hồ có đồ vật gì ảnh hưởng đến bọn hắn, làm bọn hắn hết sức thống khổ. Đúng thế, tà ma đồ vật. Long Đại Đức kinh hô một tiếng, thân thể hơi có chút run rẩy chỉ vào bầu trời. Mặt trăng. Lý Tam Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bầu trời bên trong có một cái quỷ dị tản ra hắc khí mặt trăng, chậm rãi xuất hiện. Không phải, là một khối khắc lấy quỷ dị quái vật hắc ngọc. Hắn sử dụng trận pháp chi nhãn, rất nhanh phát hiện bầu trời bên trong mặt trăng diện mục thật sự. Một khối quỷ dị hắc ngọc bên trên, khắc lấy một đầu mọc ra hơn 10 đầu lâu, khuôn mặt dữ tợn quái vật. Tản ra một loại để Lý Tam Kiếm buồn nôn, phản cảm khí tức. Giống. A. A. A. Tại quái vật hắc ngọc xuất hiện về sau, tựa hồ với cái thế giới này bóng đen sinh linh tổn thương rất lớn, toàn bộ thành bên trong bóng đen đều tại kêu thảm, trở nên dị thường hung tàn. Trước không tới gần liền sẽ không công kích bóng đen sinh linh, tại quỷ dị hắc ngọc ảnh hưởng dưới, bởi vì thống khổ, hung lệ bắt đầu không khác biệt công kích, diễn ra từng màn tự giết lẫn nhau. Tiến vào thành bên trong một chút ý đồ thu hoạch được cơ duyên người chơi cùng thổ dân, trực tiếp liền thảm rồi. Bất quá một hồi, liền có mấy cái người chơi chết tại bóng đen sinh linh trên tay. Chỉ cần đạt được mặt này tâm chắn, chết về sau không nổ ra ngoài, liền đáng giá. Lại một vị người chơi tại sắc mặt hoảng sợ bên trong, bị một đầu loài gấu bóng đen cắn nát cổ, sau đó chết đi. Lúc đầu có bóng đen sinh linh phóng tới Lý Tam Kiếm bọn hắn, bất quá bị có khắc Cửu Dương hai chữ thiết lệnh bài, tỏa ra năng lượng, chặn lại. Thật là đáng sợ, không hổ là táng tinh hố, thần vẫn chi địa chỗ nguy hiểm nhất một trong. Ma Viên Vương trên mặt tràn đầy sợ hãi, những bóng đen này sinh linh mặc dù ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng là thực lực lại kinh khủng đến mức dọa người, hắn cho dù là chuẩn võ tông, cũng có loại cảm giác bất lực. Còn tốt có thiết lệnh bài bảo hộ, không phải ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Ma Viên Vương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Lý đại trưởng môn trong tay hiện ra ánh sáng nhạt, vết gì loang lổ lệnh bài. Đồng thời Ma Viên Vương lo lắng, phụ thân của hắn biến thành bóng đen sinh linh, chỉ sợ hiện tại cũng rất thống khổ. Bóng đen sinh linh trên người có đồ vật, bị bầu trời bên trong hắc ngọc rút ra. Lý Tam Kiếm trận pháp chi nhãn phát xuống hiện, tại quỷ dị hắc ngọc ánh sáng bao phủ xuống, có vô số đầu màu đen sợi tơ quấn quanh lấy bóng đen sinh linh. Có màu xanh nhạt nhìn bằng mắt thường không thấy đồ vật, thông qua màu đen sợi tơ chạy vào bầu trời bên trong hắc ngọc, rút ra đồ vật. Này khí tức là tà ma phệ linh tà ngọc, nó không phải biến mất sao? Vậy mà xuất hiện ở đây. Long Đại Đức thân thể không bị khống chế có chút run rẩy, năm đó thượng cổ những năm cuối một trận chiến, khối này hắc ngọc thôn vệ một vực sinh linh, cực kỳ tàn nhẫn đem sinh linh toàn bộ biến thành tà ma chất dinh dưỡng. Khối này tà ngọc muốn đem phụ thiên đế tinh tất cả chết đi sinh linh hồn thể luyện hóa. Long Đại Đức hiểu rõ ra, trong lòng kinh hãi và phẫn. Luyện hóa về sau, những sinh linh này hồn thể sẽ như thế nào? Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Hồn thể tại thống khổ bên trong hóa thành cho tàn, cái gì cũng không biết tồn tại. Long Đại Đức hít một hơi thật sâu nói: "Đại Đức, ngươi biết có phương pháp gì có thể ngăn lại phệ linh tà ngọc sao?" Lý Tam Kiếm ngưng trọng nói: "Tại võ đế không hiện thời đại, trừ phi có võ thánh mang theo chuẩn đế khí mà đến, nếu không không làm gì được nó." Long Đại Đức thở dài: "Đáng tiếc, Thiên Vũ đại lục liền võ thần đều không có, cảnh giới tối cao mới võ vương đỉnh phong, liền không có cách nào sao?" Lý Tam Kiếm nhìn lên bầu trời bên trong hắc khí vần quanh, tản ra làm hắn linh hồn chán ghét khí tức hắc ngọc, có loại cảm giác bất lực. Sắc trời càng thêm mờ đi, cả phiến thiên địa đều bị băng hàn hắc ngọc ánh sáng bao phủ. Bóng đen sinh linh bị phệ linh hắc ngọc rút ra hồn thể, đau đến không ngừng gào thét, lăn lộn trên mặt đất rãy rủa. A, trước đó Khương Cùng Nhân cùng cái khác bóng đen sinh linh đồng dạng, cũng tại tiêu thảm. Khương tiền bối. Lý Tam Kiếm mặt lộ vẻ bị thương, hắn nắm đấm không tự chủ được chăm chú nắm lại. Đông. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn tiếng chuông, giống như là từ cổ lão thời không truyền đến đồng dạng, cảm giác cực kỳ không chân thực. Tiếng chuông này như là có thể tẩy rửa linh hồn đồng dạng, Lý Tam Kiếm cảm giác cả người tâm linh đều yên tĩnh trở lại. Trung quanh thống khổ gào thảm bóng đen sinh linh, tại tiếng chuông phía dưới, được vô yên xuống dưới, trên mặt thống khổ tại giảm bớt. Là trước đó tại Táng Tinh Hố cửa lớn bên ngoài nghe được tiếng chuông. Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình. Đông, đông, đông. Tiếng chuông còn tại vang lên, tại quỷ dị phệ linh hắc ngọc đối diện bầu trời, một cái thần bí vật thể hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Là một cái cổ pháp ánh sáng ảm đạm, có thật nhiều vết rạn chuông. Cổ pháp chuông cùng tà ma phệ linh tà ngọc giằng co, song phương quy tắc chi lực tại kịch liệt chém giết. Ta dọn cái long ra, đây là truyền thuyết bên trong chuông, tộc ta rồng điện có đối với nó ghi chép. Long Đại Đức chính thái trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, nghe nói nó so Long Tổ còn cổ lão, lần thứ nhất xuất hiện địa phương là tại Long Tổ sinh ra thế giới Côn Luân Thánh Sơn, được xưng Côn Luân Chuông. 541. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 542, nghi thức. Lam tinh cầu. Côn Luân. Lý Tam Kiếm trong lòng thất kinh, đã từng sinh hoạt lớn lên địa phương, để hắn cảm giác thần bí. Hiện tại nghe người chơi nói, Lam tinh cầu linh khí bắt đầu khôi phục, biến hóa rất lớn. Tại Thiên Vũ đại lục tu luyện, người chơi cũng có thể mạnh lên, giữa hai bên khẳng định có nào đó loại môi giới. Lý Tam Kiếm cảm thấy tương lai có lẽ có thời cơ lại trở lại Lam tinh cầu, rời đi Lam tinh cầu đi vào Thiên Vũ đại lục mấy năm, nói thật ra hắn trong lòng rất nhớ Lam tinh cầu. Cái này chuông cổ giống như không thể hoàn toàn áp chế phệ linh tàng ngọc. Lực chú ý trở lại bầu trời, Lý Tam Kiếm không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Chuông cổ tiếng chuông đứt quãng, chỉ cần tiếng chuông biến mất, chung quanh bình tĩnh trở lại bóng đen sinh linh liền sẽ một lần nữa thống khổ kêu thảm. Tựa hồ không phải bản thể. Long Đại Đức nhìn lên bầu trời bên trong, có rất nhiều vết dạn chuông cổ, cảm thán nói, chỉ là xa xôi không biết địa phương quăng tới hư ảnh, vậy mà có thể cùng tà ma chí bảo giằng co. Cái này miệng chuông cổ, so tưởng tượng còn mạnh hơn, khả năng siêu việt đế khí. Long Đại Đức trong lòng đạt được một cái kinh hãi kết luận. Nó mạnh như vậy, có chủ nhân sao? Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, không khỏi hỏi. Có. Long Đại Đức nhớ lại một chút rồng điện bên trong, liên quan tới đối cái này miệng chuông cổ miêu tả. Đông Đế mang theo chuông cổ, chiến vũ trụ bên cạnh hoang vực bên ngoài chi địch, phong thái tuyệt thế vô địch, đạp địch thi thể mà đi, bá đạo cường thế một mình giết vào vực ngoại. Chỉ là một đầu chỉ có liên quan tới chuông cổ chủ nhân giới thiệu ghi chép, lại phản ứng ra chuông cổ chủ nhân mạnh bao nhiêu. Nó chủ nhân là ai? Gần nhất nhận rất lớn tin tức xung kích Ma Viên Vương hiếu kỳ hỏi. Như thế sinh linh, không thể nói, liền liên quan tới hắn miêu tả đều rất khó lưu lại, dính đến cổ sử thân mật. Long Đại Đức chậm rãi lắc đầu, đưa ánh mắt đặt ở bầu trời hai kiện đáng sợ lai lịch đồ vật rằng co bên trên. Chuông cổ hư ảnh cùng tà ma chí bảo phệ linh tà ngọc rằng co một đêm, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc. Tà ngọc biến mất, chuông cổ cũng đi theo chậm rãi biến mất. Phiến thiên địa này nhiệt độ vẫn như cũ rất thấp, bất quá mặt trời mọc về sau, so với ban đêm rất lạnh, Lý Tam Kiếm vậy mà cảm giác có chút ấm áp. Khương Tiền Bối, Lý Tam Kiếm đi vào cầm thiết truy bóng đen sinh linh mặt trước, lần nữa nếm thử tỉnh lại hắn. Kết quả lại không phản ứng chút nào, Khương Cùng Nhân ngơ ngơ ngắc ngác, tại Lý đại trưởng môn tới gần về sau, liền phát cuồng công kích. Vô dụng, tại phệ linh tà ngọc ảnh hưởng dưới, rất khó khôi phục lại bình thường. Long Đại Đức thở dài nói, nếu như không phải chuông cổ bảo hộ, bọn hắn đã sớm hồn thể bị hủy. Tiền Bối, Vãn Bối về sau nếu là có thực lực, nhất định trở về giải cứu các ngươi. Lý Tam Kiếm nghiêm túc nói. Nói như vậy, cha ta cũng tạm thời không cứu nổi. Ma Viên Vương thương tâm nói, đi thôi, rời đi nơi này. Lý Tam Kiếm nhìn xuống thiết lệnh bài, nhớ tới Lao Thiết Thợ Thủ Công nói không nên ở chỗ này ở lâu, tâm tình nặng nề nói, một đoàn người đi ra ngoài thành. Hôm qua còn có thể nhìn thấy mạo hiểm tiến đến tìm kiếm cơ duyên người chơi cùng thổ dân, đã ở buổi tối toàn bộ chết sạch. Ừm. Liên tại bọn hắn muốn ra khỏi thành thời điểm, Lý Tam Kiếm nhìn thấy nơi xa có một cái áo bào đen sinh linh, hướng Phủ Minh Thành đi tới. Hắn nắm chặt kiếm tay, lập tức liền gấp. Là trước đó đi theo Thần Thương Vương bên người, nghĩ tại Tam Sát Tuyệt Địa cầm xuống Lý Tam Kiếm trong đó một cái tà ma, vậy mà không chết ở trong tuyệt địa. Cẩn thận có tà ma, chúng ta trốn trước. Lý Tam Kiếm vội vàng nói. Tà ma. Long Đại Đức trên thân đằng đằng sát khí. Võ tông cảnh giới tà ma, Đại Đức chúng ta phải tỉnh táo, xem trước một chút cái này tà ma muốn làm gì. Lý Tam Kiếm tỉnh táo nói. Tốt. Long Đại Đức gật đầu. Nhanh chóng tại thành bên trong nơi hẻo lánh an bài cái ẩn nấp trận pháp, Lý Tam Kiếm bọn hắn né tiến vào. Áo bào đen bao phủ xuống vực ngoại tà ma, rất nhanh liền tới đến thành bên trong. Chỉ có một cái tà ma, Thần Thương Vương bọn hắn không đến. Lý Tam Kiếm nói khẽ. Nó giống như trên người có tổn thương, thực lực thấp xuống. Ma Viên Vương mở miệng nói, thực lực trước mắt đại khái tại chuẩn võ tông. Như vậy sao? Trốn ở ẩn giật trận pháp bên trong, Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào vực ngoại tà ma trên thân, rất nhanh bảng bên trong liền xuất hiện nhắc nhở tin tức. Bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức, vực ngoại tà ma. Cảnh giới, chuẩn võ tông, bởi vì tại Tam Sát Tuyệt Địa bên trong bị thương nặng, thực lực hạ thấp lớn. Giết nó. Long Đại Đức nắm chặt lại nắm đấm. Trước đi theo cái này tà ma, xem hắn muốn làm gì, lại động thủ cũng không muộn. Lý Tam Kiếm trầm ngâm chốc lát nói, vực ngoại tà ma xuất hiện tại Phù Minh Thành về sau, liền hướng trong thành bước đi, tại một cái rộng lớn quảng trường ngừng lại. Đó lấy, nó từ trên thân lấy ra một chi tản ra hắc khí bút, cùng bình. Bút tại bình bên trong dao động mấy lần, sau đó bắt đầu ở mặt đất họa. Từng cái cổ quái đỏ tươi ký hiệu, nhanh chóng xuất hiện. Hắn đang làm cái gì? Lý Tam Kiếm nhíu mày. Là vực ngoại tà ma một loại huyết tế nghi thức. Long Đại Đức trong mắt sát ý càng đậm, dùng để vẽ bùa hiệu chất lỏng, đều là sinh linh tinh huyết. Như thế đại nhất bình tinh huyết, ít nhất phải giết mấy vạn sinh linh. Tà ma thật đáng chết. Lý Tam Kiếm cắn răng lạnh giọng nói, ta cảm giác ký hiệu này bị hắn vẽ xong, sẽ có đại biến cố, chúng ta đi ngăn cản nó. Vượn già, tà ma bị thương, chỉ là chuẩn võ tông, ngươi hỗ trợ ra thêm chút sức a. Lý Tam Kiếm trịnh trọng nói. Đi. Ma Viên Vương nhẹ gật đầu. Phụ thân hắn thành bộ dáng này, bị tà ma bạo vật ảnh hưởng, cho nên hắn đối tà ma không có gì hảo cảm. Động thủ. Lý Tam Kiếm bọn hắn đỉnh lấy ẩn giật trận pháp, lặng yên không tiếng động tới gần chính nghiêm túc dùng tinh huyết vẽ bùa hiệu tà ma. Oeng. Tại tà ma còn chưa phát giác thời điểm, Lý Tam Kiếm bọn hắn cường thế thi triển ra công kích mạnh nhất, tập sát tà ma. Các ngươi là ai, dám phá hỏng tộc ta đại sự? Áo bào đen vực ngoại tà ma sắc mặt đại biến, cuống quýt bên trong lấy ra một thanh hắc khí vờn quanh thương, hướng Lý Tam Kiếm bọn hắn quét ngang. Oeng. Kịch liệt năng lượng ba động tại hiện trường xuất hiện. Tà ma đang phản kích đồng thời, cố gắng che chở chứa tinh huyết bình, tựa hồ đối với hắn rất trọng yếu. Thật mạnh. Là tà ma tính anh. Long Đại Đức ở vào võ tướng đỉnh phong, nhưng là thực lực nhưng cùng võ tông một trận chiến. Tại hắn cùng Ma Viên Vương liên thủ đánh lên dưới, lại bị vội vàng nên kích tà ma chặn. Tại hạ kéo kiếm Thiên Vương, ăn bản tôn một kiếm. Lúc này Lý đại trưởng môn vận chuyển thân thể cực hạn chiến pháp lực lượng tiên, rốt cục chật vật giơ lên vũ trụ mẫu thần thiết kiếm thai, đem võ linh khí không chút nào giữ lại quán thâu tại kiếm thai bên trên, điên cuồng biến nặng kiếm thai, hướng phía vực ngoại tà ma cực kỳ để ý tinh huyết bình đập tới. Ngươi dám? Vực ngoại tà ma phẫn nộ giống to, liều mạng chịu Long Đại Đức cùng Ma Viên Vương một kích, trường thương trong tay, hướng Lý Tam Kiếm kiếm thai ngăn trở. Phanh! Làm sao lại như vậy? Vực ngoại tà ma trường thương mới tiếp xúc đến Lý Tam Kiếm kiếm thai, liền trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây là cái gì kiếm? Lực lượng quá nặng đi. Hắn trường thương trực tiếp không chịu nổi, bị nện biến hình. Kiếm thai thế không thể đỡ đánh út về phía tà ma chứa sinh linh tinh huyết bình. Giang giác. Bình trực tiếp chia 5 x 7, tinh huyết gắn một chỗ. Vực ngoại tà ma lúc này lại bị đánh Long Đại Đức cùng Ma Viên Vương một kích, bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái hố. A. Vực ngoại tà ma lảo đảo từ mặt đất đứng lên, nhìn thấy bình bị hủy, kích thích phát ra phẫn nộ khó nghe thanh âm, các ngươi muốn chết, ta muốn rút ra linh hồn của các ngươi, thực hiện cực hình. 542. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 543, con chó vàng răng. Nói cái gì khoác lác, ăn ngươi tượng Tam Long gia già một quyền. Long Đại Đức này lại vẫn không quên che giấu thân phận, tại Lý Tam Kiếm chuyển khô ẩn đại pháp ẩn tầng dưới, tại Long khí tăng thêm dưới, vận dụng một môn tại thần vận chi địa có được bí thuật. Lập tức, chỉ thấy hắn trên nắm tay xuất hiện từng cơn sóng gợn, chồng chất lên nhau. Ma Long sóng quyền. Nguyên, Ma sóng quyền. Từng cơn sóng gợn không ngừng xoay tròn lấy, hướng vực ngoại tà ma ép xuống. Là ngươi? Vực ngoại tà ma mắt bên trong sát ý càng sâu, nhận ra cái nào đó thất đức gia hỏa. Cái này tượng Tam Long thuận đi thánh tử đồ vật, để thánh tử tu luyện huyền công thiếu khuyết dung hợp chi vật, mới đưa đến hắn mạo hiểm tiến vào táng tinh hố, mời tộc bên trong tổ khí hỗ trợ. Chết. Vực ngoại tà ma trên thân màu đen khí tức tăng vọt, một cái nắm đấm màu đen hướng Long Đại Đức đánh tới. Oeng. Không khí kịch liệt chấn động, nắm đấm màu đen cùng Long Đại Đức ma long sóng quyền đụng vào nhau. Ngao. Cho bản tôn chết. Long Đại Đức trên thân long khí ra chỉ dưới, mặc dù chỉ là võ tướng đỉnh phong, nhưng lại trên người có loại một hướng không trước phong cách vô địch, vượt một cái tiểu cảnh giới mà chiến, không kém chút nào vực ngoại tà ma. Oeng. Oeng. Oeng. Dòng thứ này khởi sướng cùng đến, mười phần đáng sợ, từng quyền đánh cho vực ngoại tà ma tiếp liền rút lui. Mấy tháng không thấy, Đại Đức như này dũng mãnh phi thường. Thở hổn hển buồn bực chém ra một kiếm Lý Đại Trưởng môn, nhìn xem hung mãnh Long Đại Đức, sắc mặt kinh ngạc. Đại Đức trưởng thành, thật kinh khủng, trời sinh liền cùng cảnh giới khó có địch thủ, nhưng vượt cấp mà chiến. Xách. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp thật tốt bồi dưỡng hạ rồng rồng, gia hỏa này nuôi bắt đầu, rất biết đánh nhau a. Lý Đại Trưởng môn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Gia hỏa này, thật biến thái. Ma Viên Vương một cái chuẩn võ tông vốn phải là hàng ma chủ lực, kết quả biến thành trợ công. Nhìn đánh. Ma Viên Vương đè xuống trong lòng chấn động, cơ cây gậy, thi triển tộc bên trong bí kỹ hành giả côn pháp, hướng phía vực ngoại tà ma phía sau đánh tới. Oeng. Chỉ thấy đầy trời đều là côn ảnh, vực ngoại tà ma sắc mặt tâm trầm, giống giận trên người áo bào đen phồng lên, một mặt màu đen tường xuất hiện. Phanh phanh phanh. Ma Viên Vương cây gậy đều đánh vào màu đen trên tường. Đi theo thần thương vương bên người vực ngoại tà ma, sắc thực rất bất phàm. Nếu như là bình thường chuẩn võ tông, đối mặt hai cái hung hãn gia hỏa vây công, đã sớm bị vùi dập giữa chợ. Nhưng vực ngoại tà ma mặc dù bị đè lên đánh, vẫn còn có thể kiên trì. Dùng trận pháp hỗ trợ đi. Lý Tam Kiếm buồn bực đem nặng nghề vũ trụ mẫu thần thiết kiếm thai buông xuống, nhanh chóng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trận văn thạch. Rất nhanh có khắc trận văn võ linh thạch, bị hắn tinh chuẩn vô cùng ném vào tà ma bốn phía. Lên. Lý Tam Kiếm trong tay phủ văn lấp lánh, mặt đất trận văn thạch bắt đầu nổi lên ánh sáng, lẫn nhau ở giữa có vô hình đường cong nối liền với nhau. Từ Cửu Âm đạo nhân nơi đó học được đẳng cấp cao khóa trận, trong nháy mắt bị hắn bố trí xong. Từng cây xích sắt lớn từ mặt đất chui ra, hướng vực ngoại tà ma quấn quanh mà đi. Tông sư cấp trận pháp sư bố trí trận pháp, đối tà ma rất có uy hiếp lực. Đáng hận. Vực ngoại tà ma sắc mặt tâm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng muốn đem Long Đại Đức bước lui, né tránh mặt đất chui ra quấn quanh mà đến xích sắt. Thượng Tam Long, ngăn chặn nó. Lý Tam Kiếm vội vàng nói. Tốt đâu, giao cho ta đi. Long Đại Đức thi triển Lý Đại Trưởng môn truyền khô ẩn đại pháp, trong cơ thể long khí điên cuồng phun trào, tiếp huy động liên tục quyền. Go go go. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, từng đầu hư ảnh hình thành chó đột nhiên xuất hiện, hướng vực ngoại tà ma nhào cắn mà đi. Dựa vào, Lý Đại Trưởng môn lập tức cũng có chút ngộp bức, những này chó thế nào giống như vậy trước đó tại Độc Cô Gia thủy tổ tượng thần đi tiểu con chó vàng a. Bởi vì bị con chó vàng cắn nát phòng đổ máu, cho nên hắn đối với cái này chó ấn tượng đặc biệt khắc sâu. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vực ngoại tà ma tứ chi bị Long Đại Đức đánh ra một đầu con chó cắn. Cái này, đây là chiêu thức gì? Vậy mà có thể phá chuẩn võ tông phòng ngự. Ma Viên Vương sắc mặt chấn động mãnh liệt. Hắc. Bản tôn mỗi ngày ngược đánh tiểu vũ tử, con chó kia nhìn bản tôn không vừa mắt, đánh lén bản tôn. Lúc ấy đau chết bản tôn. Long Đại Đức trên mặt lộ ra tiện tiện nụ cười nói, chó không phải chó ngoan, răng trên quy tắc phủ văn thật không tệ, bản tôn liền học được. Nhìn xem tà ma bị con chó vàng tuyệt kỹ phá phòng, Hoàng Kim Thần Long lập tức cảm thấy bị chó cắn một trận, không thua thiệt. Quả nhiên là cùng con chó vàng có quan hệ. Lý Tam Kiếm nhớ tới hôm đó huyền cấp lục thân bị nó một ngụm phá phòng, lưng không tự kìm hãm được phát lạnh. Đại Đức học được chiêu này thả chó kỹ năng, chó rồng xưng hào danh xứng với thực. Rầm rầm. Đẳng cấp cao khóa trận dây xích sắt thừa dịp vực ngoại tà ma bị chó cắn, quấn quanh đi lên, lập tức liền đem vực ngoại tà ma buộc đến rắn rắn chắc chắc. Giết. Long Đại Đức cùng Ma Viên Vương gặp đây, điên cuồng thi triển võ kỹ hướng vực ngoại tà ma chuyển vận. A. Giống. Hèn bọn sinh linh, ta nổi giận. Vực ngoại tà ma bị đánh cho máu đen chảy ròng, nó áo bào đen bao phủ xuống mọc ra răng nanh mặt, tràn đầy tức giận. Nó làm không chết thánh linh tộc tinh anh, tại thời kỳ viễn cổ tung hoành thiên hạ, chưa từng bị người như thế khi nhục. Nếu không phải mới tại thánh tử trợ giúp xuống thoát khốn không lâu, thực lực chỉ khôi phục một điểm. Những này tiểu sâu kiến, nó lật tay liền có thể trục chết. Ghê tởm, xấu tộc ta đại sự, chết. Dưới hắc bảo tà ma hai mắt sáng lên lên huyết hồng ánh sáng, hắn chuẩn bị mở ra trên mặt đất tế hiến nghi thức. Mặc dù nghi thức chỉ hoàn thành bộ phận, liền bị ngăn cản, nhưng là vẫn có thể khởi động, chỉ là uy lực sẽ yếu rất nhiều. Vương ngoại tà ma toàn thân hắc khí bùng lên, điên cuồng tràn vào mặt đất dùng sinh linh tinh huyết khắc họa cổ quái phù văn. Ông, ông, ông. Cổ quái phù văn trong chốc lát sáng lên màu đỏ sẫm ánh sáng. A, a, a. Có các loại sinh linh không cam lòng tử vong oán hận tiếng kêu thảm thiết từ cổ quái phù văn trên vang lên. Nó khởi động huyết tế. Long đại đức sắc mặt cũng biến, tại thượng cổ những năm cuối hắn gặp qua tà ma huyết tế, mười phần đáng sợ. Hiện trường bị một cỗ làm người buồn nôn khí tức bao phủ, Lý Tam Kiếm sắc mặt ngưng trọng lên. Mấy con rệp, nhìn các ngươi còn như thế nào nhảy nhót. Vương ngoại tà ma dùng sức hô hấp lấy, sinh linh tinh huyết khí tức làm nó có loại lâng lâng hưởng thụ. Chỉ tiếc, bị món đồ kia trấn áp vây khốn quá lâu, đả thương bản nguyên, chỉ có thể lượng nhỏ ăn. Đừng để nó đạt được. Lý Tam Kiếm bọn hắn điên cuồng công kích trên mặt đất cổ quái phù văn, lại bị lực lượng thần bí ngăn cản, không cách nào phá hư cổ quái phù văn, để cổ quái phù văn dừng lại. Cũng không lâu lắm, một đạo màu đỏ sẫm hào quang ngút trời mà lên. Kiệt kiệt kiệt. Vô vị dãy rủa. Vương ngoại tà ma âm lãnh cười quái dị. Oanh. Giữa thiên địa manh chấn động một cái, ngay sau đó một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện, giống như là trời muốn sập đồng dạng. Không được. Lý Tam Kiếm bọn hắn ngưng trọng nhìn lên bầu trời, trong lòng cuồng loạn. Chỉ thấy bầu trời bên trong mặt trời biến mất, sắc trời lờ mờ vô cùng, hiện trường nhiệt độ mãnh liệt giảm mạnh. A. Theo sắc trời lờ mờ, thành bên trong ngơ ngơ ngác ngác bóng đen các sinh linh, bắt đầu phát cuồng kêu thảm, đau đến trên mặt đất lăn lộn. Trong khoảnh khắc, phiến thiên địa này khắp nơi đều là tiếng hét thảm, phảng phất thành địa ngục đồng dạng. 543. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 544, diệt ma. Bầu trời hắc khí điên cuồng tụ tập, không khí ngột ngạt mà đáng sợ. Máu của nó tế đối tượng là khối kia phệ linh tàng ngọc. Lý Tam Kiếm dùng trận pháp chi nhãn ngắm nhìn, tại nồng đậm hắc khí trông được đến một khối hắc ngọc, nhanh chóng hiện hiện. Khối này phệ linh tàng ngọc quấn quanh ở sinh linh trên người hắc tuyến, tại huyết tế lực lượng dưới, trở nên đều nhanh thực chất hóa. Lượng lớn màu xanh lá chất lỏng từ từng cái bóng đen sinh linh trên thân rút ra. A. Phiến thiên địa này bóng đen sinh linh, hét thảm thiết điên cuồng, như cùng ở tại 18 tầng địa ngục tiếp nhận cực hình đồng dạng. Không tốt, tàng ngọc đạt được huyết tế lực lượng, muốn đem phủ thiên đế tinh sinh linh toàn bộ luyện hóa. Phệ linh tàng ngọc so Lý Tam Kiếm bọn hắn ban đêm nhìn thấy, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Một cỗ sợ hãi âm ảnh bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Ta tộc tổ khí đã khôi phục, mấy người các ngươi tử kỳ đã đến. Kẻ đầu tiêu vực ngoại tà ma cười lạnh, mắt bên trong tràn đầy sát ý. Trên người nó hắc khí, tại phệ linh tà ngọc hiện hiện về sau, nhận lấy ảnh hưởng nào đó, đang không ngừng mạnh lên. Vực ngoại tà ma tại tam sát tuyệt địa chịu tổn thương, mặc dù không có khôi phục, nhưng ở gia chỉ hạ thực lực đã đạt đến võ tông cảnh giới. Một thanh hắc diễm tạo thành đao, xuất hiện tại tà ma trên tay, cười gần hướng Lý Tam Kiếm bọn hắn chém tới. Võ tông. Lý Tam Kiếm bọn hắn sắc mặt trầm xuống. Oanh. Tà ma đao chém xuống tới. Ông. Ngay tại Lý Tam Kiếm bọn hắn liều mạng ứng đối mạnh lên sau tà ma lúc công kích đợi, Lý Tam Kiếm trên thân vết dị loang lộ thiết lệnh bài, đột nhiên chấn động một cái. Phía trên có chút mơ hồ cựu dương hai chữ, sáng lên ánh sáng nhạt. Một cái lồng ánh sáng màu đỏ rực, lặng yên xuất hiện. Bang. Điếc hai tiếng nổ xuất hiện, tà ma đao chém vào lửa lồng ánh sáng màu đỏ bên trên. Ừm. Đây là cái gì? Vương ngoại tà ma sắc mặt kinh hãi, hắn một đao kia tại tổ khí ảnh hưởng dưới, lực lượng đã đạt đến võ tông cực hạn, lại bị đột nhiên xuất hiện lồng ánh sáng chặn. Hừ, thánh ngọc khôi phục, ta thực lực cũng sẽ không ngừng mạnh lên, nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tà ma cười lạnh, trên người hắc khí như là hỏa diễm đồng dạng phun trào. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lý Tam Kiếm trong lòng ngưng trọng nhìn bốn phía gào thảm sinh linh, nếu như tùy ý tà ngọc luyện hóa, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bầu trời bên trong phệ linh tà ánh ngọc mang vần quanh, tản ra diệt tuyệt hết thể khí tức. Độ cao của nó đang không ngừng biến thấp, lại muốn giáng lâm hạ. Xong đời. Long đại đức thân thể run nhẹ nhẹ, cái này tà ngọc nếu quả như thật giáng lâm, ở đây không ai có thể ngăn được nó. Đông. Đột nhiên một tiếng yếu ớt tiếng chuông, giống như là từ phía trên bên cạnh truyền đến. Biến mất chuông cổ hư ảnh, xuất hiện lần nữa. Thế nào lại là chiếc chuông kia? Vương ngoại tà ma đắc ý trên mặt đột nhiên kinh dị bắt đầu, nhớ tới cái nào đó truyền thuyết. Đương, đương, đương. Đang trở nên rồn dập tiếng chuông dưới, phệ linh tà ngọc hạ xuống tốc độ, dừng lại. Một ngụm có rất nhiều vết dạn chuông cổ, ở trên trời bên trong cùng tà ngọc giằng co. Chỉ là hư ảnh, vẫn còn may không phải là bản thể. Vương ngoại tà ma vẻ mặt sợ hãi biến mất, nó hét lớn, tổ khí ta đến giúp ngươi. Cắn răng, lại là một hũ sinh linh tinh huyết, bị nó lấy ra ngoài, loại này tinh huyết chỉ còn lại một hũ, là vì thần thương vương chuẩn bị. Hiện tại đến lúc này, đã không lo được nhiều như vậy. Nếu như có thể giúp trợ tổ khí, để tổ khí giáng lâm, hết thảy tổn thất đều có thể đền bù. Vương ngoại tà ma trên thân hắc khí điên cuồng phun trào, trong tay không ngừng kết lấy quỷ dị ân ký. Cùng lúc đó, bầu trời bên trong tà ngọc tung xuống từng cây chỉ đen, như rễ cây đồng dạng đâm vào bình bên trong sinh linh tinh huyết. Oanh! Kinh khủng uy áp, giống như núi lớn đè ép xuống. Cho dù là có cựu dương lệnh bài lồng ánh sáng bảo hộ, Lý Tam Kiếm bọn hắn cũng nhịn không được thân thể run rẩy. Phệ linh tà ngọc uy thế, tiến một bước mạnh lên. Bầu trời bên trong chuông cổ hư ảnh, tại tà ngọc uy thế dưới, vậy mà trở nên phai nhạt rất nhiều. Ai? Ta cái này lão cốt đầu, liền không nên ra. Lý Tam Kiếm dưới chân yên lặng đấu chiến thánh viên dạy chiến khôi phục, khí linh lão dạy thanh âm xuất hiện, gặp được loại sự tình này, lão phu mặc kệ lại ban quan, lão phu thật là một cái thiện tâm tốt khí linh. Lão dạy, ngươi có biện pháp? Lý Tam Kiếm hơi nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, lão phu năm đó tốt xấu cũng đi theo thánh viên tung hoành thiên hạ qua. Đấu chiến thánh viên dạy chiến bắt đầu lóe ánh sáng, lão phu giúp ngươi một tay. Ăn lão phu một cước. Đấu chiến thánh viên dạy chiến đột nhiên mang theo Lý đại trưởng môn phóng lên tận trời. Nổ. lao dày đừng mang ta lên a. Lý Tam Kiếm cảm giác gió hô hô thổi qua, trong cơ thể võ linh khí bị đấu chiến thánh viên dày chiến điên cuồng rút ra. Lúc này luôn luôn cực kỳ cầu dày chiến ánh sáng vạn trượng, một con to lớn viên hầu hư ảnh xuất hiện, tản ra muốn đem trời đều chọt rách khí thế. Là đại vương. Ma viên vương mặt lộ vẻ vẻ kích động. Với anh, viên hầu hư ảnh bá đạo vô cùng một cước đạp hướng lên bầu trời bên trong tàng ngọc. Phệ linh tàng ngọc tại cái này kinh khủng công kích đến lay động kịch liệt. Đang lúc này trung cổ hư ảnh lần nữa hiện hiện, nhân cơ hội này từng đạo lực lượng phát tắc hướng phệ linh tàng ngọc rào sát, tàng ngọc uy thế bị áp chế xuống. Không, mặt đất mở ra huyết tế vực ngoại, tà ma rõ ràng cảm giác được tổ khí cách nơi này càng ngày càng xa, không cách nào lại giáng lâm. Hắn khí thế trên người cũng bởi vậy nhanh chóng hạ xuống. Không có tổ khí gia trì, thương thế hắn hiện hiện, cảnh giới lại về tới chuẩn võ tông. Hừ, còn cùng ngươi tượng tam long ra già phách lối sao? Long đại đức tay nắm quyền ấn, nắm lấy thời cơ hướng vực ngoại tà ma đánh tới. Nhưng mệnh chết lão phu, lần này không yên lặng cái ngàn năm vạn năm, chỉ sợ không cách nào khôi phục. Đấu chiến thánh viên dạy chiến mang theo Lý đại trưởng môn trở về mặt đất. Nó cưỡng ép khôi phục, xúc động đấu chiến thánh viên đã từng lưu tại trên đời đạo tắc gia thân, tiến hành một kích, đối với nó hao tổn rất lớn. Trung quy là tại một trận chiến kia bên trong bị thương. Dạy chiến khẽ khẽ thở dài, Tam Kiếm tiểu tử, lão phu chỉ sợ không thể lưu tại bên cạnh ngươi, vừa mới ra tay bị nó cảm ứng được. Lão dạy ngươi muốn rời khỏi. Lý Tam Kiếm trong lòng khổ sở. Ừm. Đấu chiến thánh viên dạy chiến đáp, sau đó từ Lý Tam Kiếm trên chân chốc ra, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng biến mất. Đây là lão dạy đề cập cặp mắt kia. Dạy chiến mới biến mất không bao lâu, Lý Tam Kiếm liền cảm giác bị một ánh mắt liếc nhìn, hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất quá tia mắt kia khi nhìn đến trong tay hắn Cửu Dương lệnh bài về sau, rõ ràng ngốc trệ một chút. Cửu Dương làm? Bầu trời vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Đạo này kinh khủng ánh mắt tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mơ hồ cảm giác hướng dày chiến biến mất phương hướng đuổi theo. Tại dày chiến khôi phục một cước trợ rút xuống, trung cổ hư ảnh ngưng thực lên, chế trụ bầu trời bên trong vệ linh tàng ngọc. Tà ma, chết. Lý Tam Kiếm mặt không biểu tình, từng khối có khắc trận văn võ linh thạch bị hắn bố trí bắt đầu. Thông sư cấp trận pháp sư thực lực, toàn diện bộc phát. A. Vương ngoại tà ma không có tà ngọc trợ rút, rất nhanh liền bị đè lên đánh. Oen. Trọn vẹn đánh mấy canh giờ, vương ngoại tà ma bị đánh nổ. Ta là giết không chết, ta nhớ kỹ các ngươi. Tà ma bị đánh nổ về sau, trở thành mắt thường khó gặp hắc khí hư ảnh, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn đi? Lý Tam Kiếm cười lạnh, trận pháp chi nhàn dưới, tà ma hóa thành hư ảnh, nhìn một cái không sót gì. Phi thân nhảy lên, liền ngăn tại chạy trốn vực ngoại tà ma phía trước. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Vực ngoại tà ma sắc mặt cũng biến, có chút không dám đưa tin. Đương nhiên là dùng con mắt phát hiện. Lý Tam Kiếm mặt không thay đổi nói: "Hừ, ta là không chết, loại trạng thái này ngươi thương không được ta." Vực ngoại tà ma miệng mai nói: "Thật sao?" Lý Tam Kiếm cười lạnh. Hắn năm đó ở Độc Cô bộ lạc, hỏa táng qua vực ngoại tà ma, hắn chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Cái này tà ma, còn dám tại hắn mặt trước phách lối. Tâm niệm vừa động, tại Lý Tam Kiếm sau lưng sáng lên ba cái mặt trời. Cực nóng khí tức, hướng tà ma hắc khí hư ảnh vây quanh mà đi. Lý Tam Kiếm cười gằn, thôi động bản thể linh vật, kinh khủng ba loại hỏa diễm, điên cuồng tiêu đốt. Không. A. A. A. Vực ngoại tà ma hắc khí hư ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng không lâu lắm liền bị đốt thành một sợi tro tàn. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết võ tông sơ kỳ, thụ thương, vực ngoại tà ma, tinh anh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm thêm 1000 vạn. 544. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 545, thành công chặn đánh người chơi thần thương vương. 1000 vạn điểm kinh nghiệm, có vẻ như cũng không tệ lắm. Tại cảnh giới đề cao về sau, giết chết võ tông còn có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm vẫn là thật hài lòng. Vực ngoại tà ma bị đốt thành tro bụi về sau, mặt đất có một viên không gian giới chỉ rơi xuống. Lý Tam Kiếm nhặt lên không gian giới chỉ, rất nhanh tại hắn cùng Long Đại Đức cộng đồng cố gắng bên dưới, tà ma không gian giới chỉ liền bị phá giải. Hẹ. Nhìn thấy không gian giới chỉ bên trong đồ vật, Lý đại trưởng môn trực tiếp liền ôn. Bên trong có lượng lớn nhân tộc trái tim, đẫm máu 10 phần kiếp người. Cố nén trong lòng buồn nôn, Lý Tam Kiếm tiếp tục dò xét tà ma không gian giới chỉ. Ồ, đây là. Lý Tam Kiếm sắc mặt hơi sững sờ, một gốc trắng non tiêu đưa tới chú ý của hắn. Bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện vạn năm thần sen, phẩm chất, bí dược cấp, sau khi phục dụng có thể gia tăng 5000 vạn điểm kinh nghiệm, đối nhục thân có tẩy tủy công năng, là võ tu tha thiết ước mơ đột phá cảnh giới chí bảo. Chú thích: Vương ngoại tà ma chuẩn bị cống hiến cho dị nhân thần thương vương bảo vật. Ta dựa vào. Phát đạt a. Lý Tam Kiếm lập tức ánh mắt sáng lên, tuôn ra vạn năm thần sen, với hắn mà nói thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này vạn năm thần sen vậy mà thêm 5000 vạn điểm kinh nghiệm, nếu như bị thần thương vương đạt được, chỉ sợ gia hỏa này cảnh giới lại được đột nhiên tăng mạnh. Người chơi có thể phục sinh, các loại tìm đường chết mạo hiểm đi tìm bảo vật, ưu thế so với mình cũng không yếu bao nhiêu à. Thành công chặn đánh thần thương vương, Lý đại trưởng môn mừng khấp khởi đem vạn năm thần sen thu nhập không gian giới chỉ, hắn tiếp tục tìm kiếm tà ma không gian giới chỉ. Ngoại trừ một chút khiếp người nhân tộc trái tim, ngược lại là có không ít linh dược linh quả. Viên này vạn năm thần sen ta muốn, cho các ngươi 10 khỏa chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, thêm 5 bình dưỡng hồn đan đền bù các ngươi như thế nào? Rốt cuộc giết tử vực ngoại tà ma long đại đức cùng ma viên vương gia lực, Lý đại trưởng môn không có ý tứ nuốt riêng. Ùng ục. Liên theo trưởng môn xử lý. Long đại đức nghe xong trưởng môn đền bù, không khỏi cuồng nuốt nước miếng, chảy nước miếng đều chảy ra. Làm Lý Tam Kiếm đan dược thâm niên rộng, hắn nhưng biết những đan dược này đến cỡ nào tốt. Trong nháy mắt ngay tại thần sen cùng đan dược mặt trước, làm ra lựa chọn chính xác. Vương gia, ngươi đây. Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt rơi vào Ma Viên Vương trên thân. Ta cảm thấy, nếu như Tam Kiếm tiểu hữu hứa hẹn cho đan dược, lại thêm một giọt hồn linh nước, không gian giới chỉ bên trong đồ vật, ta đều có thể không cần. Ma Viên Vương nhìn Long Đại Đức cái này lai lịch cực lớn ra hỏa, tại đan dược mặt trước kích động thành dạng này, liền biết đan dược là đồ tốt. Hắn trong lòng nhận đồng Lý đại trưởng môn phân phối phương án, không đa nghi bên trong đối linh hồn của hắn nước vẫn là cực kỳ nhớ thương. Tam kiếm tiểu hữu nhiều như vậy hồn linh nước, ta vượn ra tại đan dược bồi thường cơ sở bên trên, nhiều muốn một dọn, không quá phần đi. Được. Lý Tam Kiếm rất sung sướng nhẹ gật đầu, trước từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra đan dược, điểm ra ngoài. Sau đó tại hai tên gia hỏa trông mong ánh mắt bên trong, lại từ lớn bình chứa mấy chục cân hồn linh nước bên trong, lấy ra hai dọn, đưa cho bọn hắn. Mặc dù Long Đại Đức không chủ động muốn hồn linh nước, nhưng là nhất định phải cân bằng hạ rồng rồng cái này đắc lực tay chân tâm thái. Bảng nhắc nhở. Long Đại Đức bởi vì ngươi chủ động cho một dọn hồn linh nước, trong lòng rất là cảm động, đối ngươi lòng kính trọng như quần quận giang hà chi thủy, độ trung thành 3. Giải quyết những này, Lý Tam Kiếm còn rất hào phóng đem vực ngoại tà ma không gian giới chỉ bên trong, hắn không quá thứ cần thiết phân cho hai tên gia hỏa. Còn có những vật khác điểm, Tam Kiếm tiểu hữu, thật là một cái người tốt. Lý Tam Kiếm hình tượng lập tức tại Ma Viên Vương trong lòng cao lớn bắt đầu. Bầu trời trung cổ trung cùng vệ linh tà ngọc còn tại kịch liệt giằng co, song phương tiết lộ ra ngoài lực lượng phát tắc, kinh khủng uy áp, để Lý Tam Kiếm bọn hắn trong lòng sợ hãi. Loại này giằng co kéo dài trọn vẹn mấy canh giờ, rốt cục lấy vệ linh tà ngọc chủ động biến mất mà kết thúc. Bầu trời bên trong trung cổ hư ảnh không cùng lấy vệ linh tà ngọc biến mất. Đang trung cổ chấn động mạnh một cái, kinh khủng tiếng chuông bao phủ tại phiến thiên địa này. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Lý Tam Kiếm lập tức liền cảm giác không thích hợp, hắn cảm giác đang nghe tiếng chuông về sau, cả người giống như là bị một loại lực lượng thần bí khốn trụ đồng dạng, phản phất chỉ cần chuông cổ một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ bị ép thành một mịn. Không phải là tà ma hành vi, chọc giận chuông cổ, muốn với cái thế giới này ngoại lai sinh linh tiến hành đại thanh tẩy đi. Hắn lưng hàn khí ứa ra. Đông. Chuông cổ lần nữa phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Đau đầu quá. Lý đại trưởng môn chỉ cảm thấy mí mắt trở nên nặng nề, tại hắn còn chưa lúc hôn mê, thân thể bắt đầu cao tốc di động. Đụng. A. A. A. Tại kịch liệt vật thể rơi xuống đất tiếng vang lên về sau, ba tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, không phân tuần tự vang lên. Đau quá. Lý Tam Kiếm từ dưới đất chật vật bò lên, do xét bốn phía, phát hiện đi tới hố chôn bên ngoài, bị chuông cổ lực lượng ném ra rồi. Ta tốt xấu cũng coi như giúp đỡ một chút bận điệu, về phần thô bạo như vậy sao? Lý đại trưởng môn buồn bực xoa giống như là muốn vỡ ra cái mông. Chuyện gì xảy ra, không có cách nào tiến vào quan môn. Từng tiếng thanh âm kinh ngạc ở chỗ này vang lên. Chuông cổ bị vực ngoại tà ma huyết tế thao tác làm cho nổi giận, giữ cửa cho phong. Lý Tam Kiếm nhìn về phía cửa lớn bên kia, từng cái bị ngăn tại cửa lớn phía ngoài người chơi. Một bên khác, ngồi xếp bằng người chơi thần thương vương, trên thân hắc khí vần quanh, trên thân tản ra một cỗ khí thế kinh khủng. Hắn ra Lạc Phượng Sơn khu vực, cực kỳ thuận lợi đạt được mặt khác một loại cơ duyên, thượng cổ dạ ma trái tim. Chỉ là muốn hoàn mỹ dung hợp này trái tim, thần thương vương nhục thân cường độ còn có chút không đủ, cần cái khác một chút mấu chốt thần dược phụ trợ, hắn đã phái thủ hạ đi lấy. Ngay tại hắn cố gắng dung hợp thượng cổ dạ ma trái tim thời điểm, đột nhiên một viên màu trắng mắt thường khó gặp tiểu hạt, nhẹ nhàng tiến đến. Cái gì? Thánh linh thị vệ bị giết rồi. Không chỉ có huyết tế thất bại, và năm thần sen cũng ném đi. Người chơi thần thương vương mở to mắt, bắt lấy màu trắng tiểu hạt, hắn rất nhanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là ai làm? Thần Thương Vương khắp khuôn mặt là lửa giận, nếu là không có vạn năm thần sen cùng huyết tế sau từ phệ linh tà ngọc nơi đó muốn tới đồ vật, hắn trước mắt cường độ thân thể, nhiều nhất cùng thượng cổ dạ ma trái tim, hoàn thành 50% độ dung hợp. Làm tương lai muốn xưng bá thiên hạ, truy cầu hoàn mỹ thần thương vương, cái này sóng hắn trong lòng cực kỳ không tiếp thu được. Phá cơ duyên của ta, đáng hận. Người chơi thần thương vương con mắt đỏ lên, đáng sợ sát ý hướng bốn phía tràn ngập. Hắn trở thành không chết thánh linh tộc, tà ma, thánh tử, đạt được một chút liên quan tới thiên địa bí mật. Biết Thiên Vũ đại lục cũng không phải đơn giản trò chơi, nơi này hết thảy đều không phải hư giả. Có được đồ vật, đằng sau đều có thể bị chân thân vốn có, thậm chí chân thân đi vào thế giới này. Hiện hiện, người chơi thần thương vương sắc mặt âm lãnh, trong tay hắn viên kia màu trắng tiểu hạt bắt đầu phát sáng, xuất hiện dịch dung sau Lý đại trưởng môn bọn họ cùng vực ngoại tà ma thủ hạ giao thủ hình tượng. Kéo kiếm thiên vương, thượng tam long, còn có cái không biết thân phận trung nhân. Hình tượng mặc dù có chút mơ hồ cùng đứt quãng, ngoại trừ đấu chiến thánh viên dạy chiến khôi phục, trung cổ cùng tà ngọc giằng co, quy tắc chi lực quá mức kinh khủng những bộ phận kia, màu trắng tiểu hạt không cách nào ghi chép lại. Cái khác Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức bọn hắn dịch dung sau chiến đấu bộ dáng, cùng nói một ít lời, đều xuất hiện tại Thần Thương Vương mắt bên trong. A, không giết các ngươi, ta thể không làm người. Thần Thương Vương tê tâm liệt phế gào thét lớn, trên người hắc diễm điên cuồng lay động, tán phát uy thế làm người kinh dị. Hắn nắm đấm gắt gao cầm, hận không thể đem kia cái gì kéo kiếm thiên vương, tượng tam long, thiên đao vạn quả. 545. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 546, đây là rồng làm sự tình sao? Táng tinh hố cửa lớn bị chuông cổ quy tắc chi lực bao phủ, phía ngoài sinh linh không cách nào lại tiến vào trong đó. Chỉ có từ cửa lớn bên trong ra phơi ánh trăng bóng đen sinh linh, không nhận chuông cổ quy tắc chi lực ngăn cản. Khương Tiền Bối, bảo trọng. Bị chuông cổ đưa ra tới Lý Tam Kiếm, ánh mắt bi thương nhìn xem cửa lớn, trong lòng yên lặng thì thầm. Khương Cùng Nhân mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng hắn tại Lý Tam Kiếm trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu. Vẹn vẹn võ thần cảnh, lại cuồng vọng muốn rèn đúc đế khí. Đi thôi. Lý Tam Kiếm thở dài nói. Tại Ma Viên Vương nhiệt tình mời dưới, rời đi nơi này về sau, Lý Tam Kiếm bọn hắn điệu thấp thẳng đến Ma Viên Vương địa bàn. Trên đường đi, thường xuyên nghe được có tiến vào thần vận chi địa tầm bảo sinh linh đang nghị luận liên quan tới hung thú bá chủ cùng bị trộm áo giáp khu vực sứ giả tìm kiếm tượng tam long tìm điên rồi sự tình. Nhưng tượng tam long cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, nổi giận hung thú bá chủ cùng khu vực sứ giả đã dùng hết biện pháp cũng tìm không thấy, kiểm con lửa kỹ tận hạ rất nhiều danh tự bên trong mang theo tượng, ba, rồng chờ chữ sinh linh, chịu ảnh hưởng. Thảm nhất chính là tham gia thần vẫn chi địa tượng thần tộc, cũng không dám nói mình là họ tượng. Đại đức, chính chúng ta người hạng đại trang tốt xấu là tượng thần tộc tượng tráng điểm hồn, về sau hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, vẫn là đừng có dùng tượng cái từ này. Lý đại trưởng môn ngữ trọng tâm trường nói. Ngạch, trưởng môn trước đó dùng tượng cái từ này quen thuộc, tiện tay liền dùng. Long đại đức có chút ngượng ngùng nói, lần sau ta giả danh nhất định không cần tượng chữ. Tiếp lấy liền nghe Hoàng Kim Thần Long ra hỏa này, tại nhỏ giọng thầm thì, dùng cái gì giả danh tốt đâu? Lý Rồng, Long Tam Lý, Lý Tử Long, Lý Kiếm Rồng. A danh tự này nghĩa khác quá tính lại, không cho phép mang bản trưởng môn danh tự bên trong bất luận một chữ nào. Lý đại trưởng môn sắc mặt tối đen, hung tợn nhìn xem Long đại đức cái này lấy tên phế. Ngao. Biết. Long đại đức chê cười nói, trải qua thật lâu đi đường, tại Ma Viên Vương dẫn đường dưới, bọn hắn đi tới Ma Viên Vương lãnh địa Ma Diễm núi. Ma Diễm núi, bởi vì trên núi có rất nhiều màu lửa đỏ tảng đá, đến ban đêm sẽ phát ra như hỏa diễm ánh sáng, vì vậy mà gọi tên. Những này tảng đá là bảo vật sao? Lý đại trưởng môn nhặt lên một khối màu lửa đỏ tảng đá, nghiêm túc dò xét. Chỉ là phổ thông tảng đá, lây dính cường giả thời thượng của máu, phát sinh dị biến. Ma Viên Vương giải thích nói, ngoại trừ ban đêm có thể chiếu sáng dùng, không có quá lớn cái khác tác dụng. Ngậy, dạng này a? Lý Tam Kiếm buồn bực đem loẹt loẹt tảng đá thả lại mặt đất. Đi theo Ma Viên Vương một đường hướng trên núi bò, tại giữa sườn núi dáng vẻ, liền truyền đến một cỗ thơm ngọt vị. Một mảnh rừng đào xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mắt trước, phía trên có rất nhiều đỏ rực quả đào, xem xét liền ăn thật ngon. Đây là một linh đào, ta Ma Diễm núi đặc sản, ăn sóc nhưng tăng thêm tốc độ tu luyện. Ma Viên Vương cười giới thiệu nói, vượn già ngươi đỉnh núi, so ta trong tưởng tượng tốt. Lý Tam Kiếm không khỏi nói, cái này đào, có thể cho ta một cái nếm thử hương vị sao? Tam Kiếm tiểu hữu, cho. Ma Viên Vương rất hào phóng hái được mấy cái đỏ rực quả đào, đưa cho hắn. Thử chưa? Lý Tam Kiếm cắn một cái quả đào, lập tức một loại cực giai cảm giác hưởng thụ xuất hiện, nước nhuận nhiều chất lỏng, rất ngọt. Mà ăn hàng Long Đại Đức lại khác thường không có muốn quả đào ăn, một bộ rồng không ăn đào dáng vẻ. Vị này Đại Đức huynh đệ, cái này quả đào ngươi cũng nếm thử. Ma Viên Vương rất hiếu khách. Vương giả, bản tôn sẽ không ăn, đối quả đào dị ứng. Long Đại Đức liền nhìn cũng không nhìn quả đào, mắt nhìn thẳng nói. A, tốt a. Ma Viên Vương đem lấy xuống đào thu vào. A, ăn một linh đào hướng trên núi bỏ Lý Đại trưởng môn, đột nhiên sắc mặt sững sờ. Đi ngang qua biên giới rừng đào về sau, liền gặp cây đào bên trên, lượng lớn quả đào bị người cắn qua, liền không một hai cái là hoàn hảo. Bị tạt rồi. Long Đại Đức. Ma Viên Vương tại yên lặng 2 giây về sau, biết là ai làm, hắn lửa giận ứa ra trừng mắt một bên chột dạ Hoàng Kim Thần Long, trong tay nắm đấm nắm đến kéo kẹt vang. Lý Tam Kiếm cũng một chút liền hiểu được, ăn hàng rồng vì sao không muốn quả đào ăn. Cái này chó rồng, quá thiếu đạo đức, nguyên lai đã sớm cướp sạch Ma Viên Vương rừng đào. Nói là đem Ma Viên Vương rừng đào, tận diệt cũng không đủ. Vương gia, bản tôn trước tiền căn là không biết ngươi cùng trưởng môn có giao tình, nếu không nói cái gì cũng sẽ không động ngươi đồ vật. Long Đại Đức giải thích nói, lúc ấy bản tôn nghe nói ngươi đem trưởng môn bắt được Lạc Phượng Sơn, ra ngoài trả thù, mới xuống tay ác như vậy. Ma Viên Vương hít sâu mấy khẩu khí, mới đè xuống cùng Long Đại Đức động thủ lửa giận, vẻ mặt đưa đám nói, coi như ta không may. Bọn hắn tiếp tục hướng trên núi đi, càng nhiều Long Đại Đức làm sự tình bạo lộ ra, Lý Tam Kiếm không khỏi có chút đồng tình Ma Viên Vương. Cái này chó rồng làm chuyện thất đức, để Lý Đại trưởng môn đều có chút ra mặt chừng ngày. Liên Ma Viên Vương giấu ở dưới giường hốc tối bảo vật, đều bị Long Đại Đức tìm ra ăn. Chắc không được gặp không may Long Đại Đức vào xem hung thú bá chủ cùng khu vực sứ giả, sẽ phát cuồng tìm Long Đại Đức. Cái này rồng làm sự tình, chó nhìn đều lắc đầu. Vương gia, bất giận, cũ bảo không đi, mới bảo không đến. Lý Tam Kiếm không ngừng an ủi khuyên lấy Ma Viên Vương, tức giận cũng vô dụng, muốn đánh Đại Đức một trận, Đại Đức khởi sướng cũng đến, ngươi còn chưa nhất định đánh thắng được hắn. Ta đây là tạo cái gì người ta? Ma Viên Vương bóng lưng có chút thê lương. Tại Long Đại Đức bồi thường mấy món bảo vật về sau, rốt cục để Ma Viên Vương thảm tao cướp sạch bi thảm tâm tình khá hơn một chút. Ta an bài cho các ngươi trụ sở đi. Nhận thua, Ma Viên Vương điều chỉnh tâm tính sau nói, tốt, làm phiền. Lý Tam Kiếm đáp. Ma Diễm trên núi xây dựng rất nhiều kiến trúc, gian phòng rất nhiều. Lúc này Ma Viên Vương 18 cái lão bà còn chưa có trở lại, có vẻ hơi quẩn cũ é. Các ngươi ở nơi này đi. Ma Viên Vương chỉ vào xây dựng tại chỗ ẩn nút, mấy cái cổ lao phong cách kiến trúc sân nhỏ nói. Được. Lý Tam Kiếm gật đầu, đối với nơi đây còn thật hài lòng. Hoàn cảnh yên tĩnh, cảnh sát không tệ, cực kỳ thích hợp bế quan tĩnh tu luyện. Được không ít bảo vật cùng kinh nghiệm Lý Đại trưởng môn, chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một phen. Hắn muốn tranh lấy nhanh lên đem nhục thân cực hạn chiến pháp lực lượng tiên, từ nhập môn đột phá đến thuần thục. Đến lúc đó liền có thể tại không sử dụng cự linh tâm kinh nhục thân biến lớn tình huống dưới, ung dung cầm siêu cấp nặng vũ trụ mẫu thần thiết kiếm thai chiến đấu. 546. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 547, lực lượng tiên thuần thục. Ma Viên Vương rời đi về sau, được không ít bảo vật Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức, tiến vào Ma Viên Vương an bài phòng bên trong. Trong phòng, Lý Tam Kiếm đem lần này tại thần vẫn chi địa lấy được bảo vật, toàn lấy ra ngoài. Trên mặt bàn, chất đầy linh dược cùng linh thảo, phòng bên trong tràn ngập bảo vật hương vị. Lúc đầu Lý Tam Kiếm đột phá võ tướng thời điểm, trên thân tại thần vẫn chi địa có được đồ vật, hầu như đều bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là từ Long Đại Đức cấp sạch hung thú bá chủ sau điểm tới bảo vật, lại để cho hắn giàu có bắt đầu. Ăn trước có thể thêm 5000 vạn điểm kinh nghiệm bí dược. Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt rơi vào hiện ra trắng loạn ánh sáng vạn năm thần sen bên trên. Bảng nhắc nhở: Vạn năm thần sen, phẩm chất, bí dược cấp, sau khi phục dụng có thể gia tăng 5000 vạn điểm kinh nghiệm, đối nhục thân có tẩy tủy công năng, là võ tu tha thiết ước mơ đột phá cảnh giới chí bảo. Đánh giá một hồi, Lý Tam Kiếm liền cầm lấy vạn năm thần sen bắt đầu ăn. Két két. két kít, hương vị thơm ngọt, giòn giòn, coi như không tệ. Không bao lâu, ngay ngắn thần sen liền bị hắn đã ăn xong, tiếp lấy trong cơ thể liền xuất hiện một cỗ nhu hòa lực lượng, tại toàn thân hắn kinh mạch đi khắp. 5000 vạn điểm kinh nghiệm tới sổ. Lý Tam Kiếm ánh mắt tại bảng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên bản hơn 1000 vạn điểm kinh nghiệm đã đi tới hơn 60 triệu. Thần sen có đối nhục thân tẩy tủy công hiệu, nhân cơ hội này, tu luyện nhục thân cực hạn chiến pháp, lực lượng tiên. Bỏ ra 500 vạn điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm mở ra điểm kinh nghiệm phụ trợ lĩnh ngộ lực lượng tiên hình thức. Trong nháy mắt, đầu óc hắn không minh lên, năng lực phân tích phi tốc đề cao. Cái này thần sen tốt ra sức a. Theo thời gian chuyển rời, vạn năm thần sen dược hiệu bắt đầu toàn diện bộc phát. Lực lượng này cực kỳ nhu hòa, nhưng là số lượng lại hết sức khổng lồ, chống hắn có chút khó chịu. Uống. Khổng lồ bí dược lực lượng, làm Lý Tam Kiếm nhịn không được hét lớn một tiếng, một phát bắt được kiếm thai, tại lực lượng tiên dưới, trên người cơ bắp giống như là hoàn mỹ lực lượng máy móc đồng dạng, bộc phát ra lực lượng cường đại. Lên. Kiếm thai bị hắn cầm lên, bắt đầu chậm rãi huy động. Mỗi lần huy động, vạn năm thần sen dược hiệu giống như là có chút xuống địa phương. Hô. Hô. Lý Tam Kiếm bắt đầu nguyên thủy nhất cơ sở phương thức tu luyện, xuất kiếm, thu kiếm. Thần sen lực lượng cường đại chống đỡ dưới, hắn cảm giác có dùng không hết lực. Nhục thể của hắn, kim quang không ngừng lưu chuyển. Lý Tam Kiếm xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Dễ chịu. Một loại vui sướng cảm giác tại hắn trong lòng xuất hiện. Thời gian trôi qua, đảo mắt tốt mấy ngày trôi qua. Thần sen dược hiệu thật là mạnh, để cho ta cầm nặng như vậy kiếm, huy vũ 3 ngày mới toàn bộ tiêu hao hết. Lý Tam Kiếm đem kiếm thai buông xuống, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn mở ra bảng, liền phát hiện liên tiếp nhắc nhở. Bảng nhắc nhở: Nhục thể của ngươi tại vạn năm thần sen dược hiệu trợ rút xuống, từ huyền cấp hạ giai đột phá đến huyền cấp trung cấp. Công pháp của ngươi nhục thân cực hạn chiến pháp lực lượng tiên, cố gắng thông qua tu luyện, từ nhập môn đạt đến thuần thục. Ngươi phục dụng vạn năm thần sen, nhục thân tiềm lực đạt được tăng cường. Không hổ là bí dược cấp, vậy mà để cho ta thật lâu đều không thể đột phá nhục thân đột phá. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra tràn đầy nụ cười, hắn vốn là cực kỳ thư sướng tâm tình, đang nghĩ đến vật này là đến từ thần tương vương, hắn thì càng thoải mái. Một lát sau, hắn bắt đầu quan sát nhục thân của mình. Chân trượt, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Duy nhất không địa phương tốt liền là thần sen tẩy tủy công năng, làm hắn trên người có lượng lớn tản ra mùi vị khác thường vật chất màu đen. Có chút khó ngửi a. Lý Tam Kiếm vội vàng ra gian phòng, tìm cái địa phương, khởi xuống bên ngoài một tầng cực phẩm phòng ngự bảo giáp về sau, hắn trực tiếp thi triển ngũ hành chi đạo khống chế ngũ hành chi khí thủy chi khí tụ tập. Rất nhanh tại trên đầu của hắn, một đầu dòng nước rầm rầm hướng về thân thể hắn sông. Chờ tẩy tủy lưu lại vật chất màu đen toàn bộ bị cọ rửa rơi, Lý Tam Kiếm lại vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh, cực nóng võ linh khí lưu chuyển một chút, trên người nước động liền bốc hơi. Dễ chịu a. Lý Tam Kiếm cảm giác tinh thần sảng khoái. Mặc phía ngoài cực phẩm bảo giáp, hắn trở lại sân nhỏ bên trong. Thử một chút nhục thân cực hạn chiến pháp lực lượng tiên đạt tới thuần thục sau có thể phát huy nhiều ít nhục thân lực lượng. Lý Tam Kiếm vận chuyển lực lượng tiên, huyền cấp trung cấp nhục thân trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Trên mặt đất rất nặng kiếm thai, bị hắn cực kỳ thuận lợi cầm lên. Lực lượng tiên đạt tới thuần thục về sau, ta huyền cấp nhục thân tiềm lực bị càng nhiều khai phát ra. Lý Tam Kiếm mới múa mấy lần kiếm thai, liền trong lòng vui mừng, mặc dù không có thần sen dược hiệu gia trì, có chút phí sức, bất quá cầm kiếm thai chiến đấu là không thành vấn đề. Siêu cấp nặng kiếm thai, tại tay hắn bên trong không ngừng vung dậy. Trong lúc này, hắn còn thử rất nhiều chiêu thức. Không đa nghi bên trong thích nhất một chiêu, vẫn là nhảy lên một cái, cao cao giơ kiếm thai, tại đánh xuống quá trình bên trong điên cuồng hướng kiếm thai bên trong rót vào võ linh khí. Hấp thu võ linh khí, trọng lượng điên cuồng gia tăng kiếm thai, chém vào xuống dưới, quả thực thế không thể đỡ, thô bạo vô cùng. Ừm, chiêu này gọi vũ trụ mẫu thần thiết kiếm thai chi khai thiên trạm. Lý Tam Kiếm thu kiếm thai mà đứng, lấy cái cực kỳ trung nhị danh tự. Sau đó hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, kết thúc nhục thân cực hạn chiến pháp diễn luyện. Tiêu hao 500 vạn điểm kinh nghiệm, phụ trợ lĩnh ngộ lực lượng tiên, Lý Tam Kiếm còn thừa lại hơn 55 triệu điểm kinh nghiệm. Hắn chuẩn bị đem cảnh giới từ võ tướng sơ kỳ đột phá đến võ tướng trung kỳ. Võ tướng cảnh giới về sau, liền là võ tông cảnh giới. Lý Tam Kiếm không khỏi lấy ra Tô Tiểu Nguyệt cho ngọc bội, đầu óc bên trong hiện ra lúc ấy Tô Tiểu Nguyệt ôn nhu đối với hắn nói, đột phá đến võ tông liền gả cho hắn lời nói. Mới mấy năm trôi qua, ta liền cách võ tông không xa, hơn 20 tuổi võ tông, chắc hẳn Tiểu Nguyệt thế lực sau lưng sẽ không ngăn cản đi. Lý Tam Kiếm nhớ tới Tô Tiểu Nguyệt nụ cười xinh đẹp, không khỏi trong lòng 10 phần tưởng niệm, không biết Tiểu Nguyệt hiện tại thế nào. 547. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 548, đột phá, nhục thân tiềm lực đào móc. Tại sân nhỏ bên trong tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, Lý Tam Kiếm mở ra bảng. Ánh mắt rơi vào võ tướng sơ kỳ cảnh giới phía sau đột phá nút bấm bên trên, rất nhanh bảng liền cho thấy nhắc nhở tin tức. Bảng nhắc nhở: Từ võ tướng sơ kỳ đến võ tướng trung kỳ chung 3 cái nhỏ bé cảnh giới, mỗi cái nhỏ bé cảnh giới đột phá cần 800 vạn điểm kinh nghiệm. Muốn đem cảnh giới từ võ tướng sơ kỳ đột phá đến võ tướng trung kỳ, đến tiêu 2400 vạn điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm nhíu mày, hắn trong lòng có chút phiền muộn, hiện tại đột phá cần thiết điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Một cái trung kỳ cảnh giới, liền xử lý hắn hiện tại có gần một nửa điểm kinh nghiệm. Bắt đầu đột phá đi. Lý Tam Kiếm điểm kích xuống đột phá nút bấm, tại hắn bị khấu trừ 2400 vạn điểm kinh nghiệm về sau, hắn thức hải bên trong truyền đến oanh một tiếng. Thức hải bên trong thiên phẩm dương tinh chấn động mạnh một cái, ngay sau đó dương tinh 10 cái tiên thiên dương hoàn, bắt đầu không ngừng xoay tròn. Mỗi xoay tròn một tuần, liền có ánh sáng chói mắt mang, hướng Lý Tam Kiếm thức hải hắc ám chỗ chiếu rọi mà đi. Hắn thức hải bên trong bị ánh sáng chiếu rọi địa phương, càng lúc càng rộng lớn. Đại não không minh, hồn thể trên gông xiềng có một ít buông lỏng. Bản mệnh linh vật 3 cái mặt trời, hư ảnh càng thêm ngưng thật một chút. Bảng nhắc nhở: Người tiêu hao 2400 vạn điểm kinh nghiệm, cảnh giới đạt đến võ tướng trung kỳ. Theo nhắc nhở tin tức xuất hiện, Lý Tam kiếm thức hải bên trong dương tinh quang mang không còn khuyết trương. 10 cái tiên thiên dương hoàn, tốc độ xoay tròn cũng chậm lại, hướng tới yên lặng. Lý Tam kiếm đánh giá thức hải, hắn toàn bộ thức hải đã bị dương tinh chiếu sáng 2/3. Chờ dương tinh ánh sáng chiếu sáng cả thức hải, liền có thể đạt tới võ tướng đỉnh phong cảnh giới. Hô, đột phá cảm giác thật sự sảng khoái. Cảm thụ được trong cơ thể càng thêm thâm hậu võ linh khí, còn có giống như là mở ra một chút gông xiềng, thoải mái hơn thể, Lý Tam kiếm thật to thở ra một hơi, trên mặt xuất hiện ý cười. Đột phá đến võ tướng trung kỳ về sau, Lý đại trưởng môn cảm giác chuẩn huyền cấp hồn thể bình cảnh có một ít buông lỏng. Đáng tiếc hồn linh nước uống quá nhiều, có kháng tính, trước mắt chỉ có thể gia tăng hồn thể tiềm lực, cùng khôi phục hồn thể lực lượng. Nếu như muốn trực tiếp đột phá, còn phải tìm kiếm một ít trước đó chưa từng ăn qua, đối hồn thể có trợ giúp lớn mấy dược. Nhìn xem từ võ tướng trung kỳ đột phá đến võ tướng hậu kỳ, phải tốn nhiều ít điểm kinh nghiệm. Lý Tam kiếm đè xuống đột phá tâm tình kích động, đưa ánh mắt đặt ở đột phá nút bấm bên trên. Bảng nhắc nhở: Từ võ tướng trung kỳ đến võ tướng hậu kỳ chung 3 cái nhỏ bé cảnh giới, mỗi cái nhỏ bé cảnh giới đột phá cần 2000 vạn điểm kinh nghiệm. Ô thảo, 3 cái nhỏ bé cảnh giới một chút điểm kinh nghiệm từ 800 vạn tăng tới 2000 vạn, cái này mẹ nó quá đen đi. Lý Tam kiếm mới nhìn mắt nhắc nhở tin tức, mặt đều đen. Nếu là nghĩ đạt tới võ tướng hậu kỳ, hắn phải cần 60 triệu điểm kinh nghiệm. Nhìn một chút bảng bên trong, bởi vì đột phá tiêu hao 2400 vạn còn thừa lại hơn 31 triệu điểm kinh nghiệm, Lý Tam kiếm liền thở dài. Không đủ đột phá, có chút nghèo rất mồng tới a. Thời gian trôi qua, đảo mắt tại Thần Vẫn Chi Địa lại qua nửa năm. Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài vụ trộm tầm bảo bên ngoài, đều tại Ma Diễm núi điệu thấp tu luyện. Nửa năm này bên trong, Thần Vẫn Chi Địa từng cái khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ đều liên hợp lại, mỗi ngày đều tại đối tượng Tam Long tiến hành thám thức tìm kiếm. Đồng thời tại đối tượng Tam Long tìm kiếm danh sách cơ sở bên trên, tăng thêm kéo kiếm Thiên Vương đám nhân vật. Có hung thú bá chủ buông lời treo thưởng, ai nếu như có thể cung cấp trên danh sách nhân vật manh mối, ban thưởng 10 khỏa Cố Dương đan. Cố Dương đan là hoàng cấp thượng phẩm đan dược, 10 phần chân quý, sau khi phục dụng đối dương tinh chỗ tốt to lớn, nhưng cùng Cố Dương tinh, có thể gia tăng thật lớn cùng cảnh giới ưu thế. Thu treo thưởng kích thích, lượng lớn người chơi thí luyện giả cùng thổ dân thí luyện giả cũng gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Thần Vẫn Chi Địa khu vực sứ giả cho siêu tầm người, cấp cho thân phận phân biệt đối ứng đồ vật. Cái này dẫn đến Lý đại trưởng môn cùng Long đại đức coi như dịch dung, cũng rất có thể bị phát hiện. Mã Đan, quả thực không cho đường sống a. Lý Tam kiếm tâm tình 10 phần phiền muộn, khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ liên hợp truy nã, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn kiếm điểm kinh nghiệm. Nếu không phải hắn chính là trận pháp tông sư, ẩn giật trận pháp cao minh, nhiều lần hắn cùng Long đại đức ra ngoài vụng trộm tầm bảo, đều kém chút bị phát hiện. Nửa năm này bên trong, ngoại trừ điểm kinh nghiệm thu hoạch không như ý bên ngoài, Lý Tam kiếm thực lực lại có rất lớn tăng trưởng. Mỗi ngày, hắn đều sẽ có võ linh khí gia trì hạ siêu cấp nặng kiếm thai, điên cuồng phụ trọng chạy. Hắn nuôi kiếm thai sử dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại cường độ cao lực lượng phụ trọng tu luyện dưới, Lý Tam kiếm huyền cấp trung cấp nhục thân, tiềm lực bị tiến một bước khai phát. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, đang thi triển cực hạn nhục thân chiến pháp lực lượng thiên thời điểm, hắn có thể bộc phát ra mấy vạn cân cự lực. Đương nhiên đây là bộc phát tình huống dưới, không thể duy trì quá lâu. Bất quá Lý đại trưởng môn đối lực lượng của thân thể đã rất hài lòng, đồng dạng phổ thông võ tướng, tại võ linh khí gia trì dưới, có thể đánh ra mấy vạn cân cự lực cũng không tệ rồi. Mà Lý Tam kiếm chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể cứng rắn võ tướng. Thực lực tiến một bước mạnh lên, hắn cũng không có quá mức bành trướng. Bởi vì hắn hiện tại đắc tội địch nhân, trên cơ bản đều là cùng cảnh giới đứng đầu nhất người nổi bật. Những này người nổi bật đều là rất có lai lịch, thưởng thụ lấy thế gian tốt nhất tài nguyên tu luyện, nói là thế giới nhân vật chính cũng không đủ. Bọn hắn bối cảnh thâm hậu, chỗ dựa rất cứng, trên thân át chủ bài quá nhiều, cũng không thể lấy bình thường võ tu đối đãi. Cùng bọn gia hỏa này là địch, thực lực bản thân nhất định phải làm được người đồng lứa đỉnh tiêm. Lý Tam kiếm nghĩ đến thượng linh giới tiểu sư tử vương, Lâm Liên Nhi các loại, nghĩ đến vực ngoại tà ma thánh tử người chơi thần thương vương, cùng còn có thông qua hồn linh hoa nhìn thấy tương lai kẻ địch đáng sợ. Hắn tính một cái, phát hiện địch nhân của mình, quả thực nhiều đến tê cả da đầu. Ai, thế nào có nhiều như vậy địch nhân rồi đâu? Lý Tam kiếm trên mặt lộ ra nhàn nhạt yêu thương biểu lộ, thở dài, ta biết điều như vậy một cái người, tại địch nhân số lượng bên trên, có chút không khoa học à. 548. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 549, Thần Nguyên Quả Thịnh Hội. Trước mắt cảnh giới của hắn còn tại võ tướng trung kỳ, cũng không lại tiến hành đột phá. Nửa năm qua này, theo môn hạ người chơi đệ tử thực lực tăng lên, chia sẻ cho hắn điểm kinh nghiệm, đã từ trước đó mỗi tháng mấy chục vạn, tăng lên tới 300 vạn. Không biết có phải hay không là Lý Tam kiếm môn phái, tại võ đạo liên minh bên trong chỉ là cấp 2 môn phái nguyên nhân. Mỗi tháng người chơi cống hiến điểm kinh nghiệm, tựa hồ đến 300 vạn liền là cực hạn, sẽ không lại gia tăng. Nửa năm tính toán ra, người chơi cống hiến 1800 vạn điểm kinh nghiệm, tăng thêm hắn vụng trộm ra ngoài tìm kiếm bảo vật cùng đánh quái kiếm, nửa năm tổng cộng thu hoạch hơn 80 triệu điểm kinh nghiệm. Bởi vì đem võ đạo ý chí bại kiếm ý thăng cấp đến mắt cấp, cùng cho mới đan dược cùng mới trận văn tiến hành ưu hóa, cái này 8000 vạn điểm kinh nghiệm bị tiêu hao đến chỉ còn lại không tới 1000 vạn. Tại trận pháp cùng đan dược trên tiêu hao kết xù điểm kinh nghiệm, dùng cho ưu hóa về sau, Lý đại trưởng môn đạt được hoàn mỹ cấp lực lượng lớn bạo cơ đan, hoàn mỹ cấp võ linh khí khôi phục đan, hoàn mỹ cấp cao cấp hỏa diễm trận văn, hoàn mỹ cấp cao cấp phá trận trận văn. Người chơi cống hiến điểm kinh nghiệm đắp lên hạn kịp lại, gia thần vẫn chi địa, liền đem môn phái thăng cấp đến cấp 3. Lý Tam kiếm trong lòng âm thầm suy nghĩ, thăng cấp đến cấp 3 môn phái, có thể tuyển nhận càng nhiều người chơi đệ tử, chắc hẳn điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất sẽ bị đánh vỡ. Không riêng gì Lý Tam kiếm thực lực có đột nhiên tăng mạnh, tư chất tu luyện biến thái Long đại đức tại nửa năm này bên trong, tiến bộ cũng phi thường khủng bố. Hắn võ tướng đỉnh phong tu vi cách chuẩn võ tông càng ngày càng gần, nghe Hoàng Kim thần Long gia hỏa này nói, nếu như có thể đến một gốc thích hợp đột phá bảo dược, liền có thể tiến vào chuẩn võ tông. Thực lực mạnh lên Lý đại trưởng môn cùng Long đại đức, tâm tình đều phi thường không tệ. Mà Ma Diễm núi chủ nhân Ma Viên Vương cùng hai cái này tâm tình khoái trá ra hỏa so ra, lại vừa vặn tương phản, mỗi ngày đều than thở. Bởi vì tại vượn già còn chưa kịp đối với hắn các lão bà nói, hắn đã từ Lạc Phượng Sơn trở về, có thể áp chế cường giả thời thượng cổ lệ khí nguyên linh cây đào, cũng đã bị hắn từ tượng Tam Long nơi đó đoạt lại. Hắn 18 cái lão bà đã đầu nhập vào hung thú khác bá chủ. Trong đó tư sắc xinh đẹp nhất lão bà, còn bị viễn cổ cự nhân thu làm tiểu thiếp. Vượn già đổi sinh vượn. Vượn già, đừng khó qua, cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Lý đại trưởng môn nhìn xem Ma Viên Vương lại tại thở dài, hắn không khỏi khuyên nói, ngươi những lão bà này, khi biết ngươi tiến vào Lạc Phượng Sơn mất tích về sau, quay đầu liền đầu nhập vào người khác, không đáng ngươi khổ sở, nghĩ thoáng một điểm. Cổ nhân có lời, muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu liền phải. Ngừng. Đừng cho ta xách những thứ này. Ma Viên Vương con mắt lập tức trừng bắt đầu. Ngậy, tốt ta. Không để cập nữa. Ta cũng là lòng tốt khuyên, tóm lại vượn già, ngươi phải kiên cường. Lý Tam Kiếm vẫn chưa thỏa mãn nói. Ma Viên Vương nhìn xem Lý đại trưởng môn cái này tiện tiện bộ dáng, rất muốn đánh người, bất quá hắn nhịn được. Bởi vì một bên Long đại đức nhìn chằm chằm, nửa năm này Trung Long đại đức thường xuyên lấy các loại lý do tìm Ma Viên Vương luận bàn. Mặc dù mỗi lần đều thế lực ngang nhau, nhưng là cái này chó rồng ra tay chiêu thức cấm hiểm, đặc biệt là chiêu kia thả chó, cùng thần long trọng đảo, để hắn thụ không ít ra thịt nỗi khổ. Cho nên không tất yếu tình huống, vượn già không muốn để cho Hoàng Kim thần long tìm tới cùng hắn động thủ lý do. Không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát sao? Tam Kiếm tiểu hữu, lần này ta tới tìm các ngươi hai vị, là có chuyện nói cho các ngươi. Ma Viên Vương sửa sang lại có chút băng tâm thái, chỉnh trọng nói. Chuyện gì? Lý Tam Kiếm nói. Thần vẫn chi địa đối thí luyện giả màn kịch quan trọng, muốn bắt đầu. Ma Viên Vương tiếp tục nói, còn có mấy ngày, thần nguyên quả cây bình chướng trận pháp liền sẽ bị mở ra, cung cấp những người thí luyện tranh đoạt phía trên thần nguyên quả. Thần nguyên quả? Long đại đức nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, chảy nước miếng lập tức liền chảy xuống, hắn kích động nói, bản tôn sắp đột phá, cái này thần nguyên quả ẩn chứa lượng lớn linh khí, sau khi phục dụng có thể để huyết mạch thăng hoa, đối nhục thân cùng hồn thể, chỗ tốt to lớn. Dùng để làm đột phá bảo dược, lại cực kỳ thích hợp. Ở chỗ này cầu nửa năm, là thời điểm làm một đợt lớn. Lý Tam Kiếm trong lòng đối bảo vật hướng tới tâm, bị trêu chọc. Các ngươi đừng nội. Ma Viên Vương ngưng trọng nói, lần này tranh đoạt thần nguyên quả, không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ có ẩn tình? Lý Tam Kiếm hỏi. Ừm. Ma Viên Vương gật đầu tiếp tục nói, lần này không chỉ là tiến vào thần vận chi địa thí luyện giả, chỉ sợ hung thú bá chủ cùng khu vực đám sứ giả đều sẽ ra tay cướp đoạt. Thần nguyên quả dựa theo quy định, không phải chỉ cho phép ngoại lai thí luyện giả tranh đoạt sao? Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng. Bởi vì có khu vực sứ giả bàn tiếng, trước mắt là vị kia bố cục thần vận chi địa vô thượng cường giả, lưu lại ý chí yếu nhất thời điểm. Thần nguyên quả thứ chí bảo này, đối thần vận chi địa sinh linh có được chí mạng lực hấp dẫn, bọn hắn nghĩ thừa dịp vị kia ý chí yếu kém thời cơ bắt buộc mạo hiểm. Ma Viên Vương hít một hơi thật sâu nói, cho nên lần này tranh đoạt thần nguyên quả, so di vãng bất kỳ lần nào đều hung hiểm. Cho dù có hung thú bá chủ cùng khu vực sứ giả tham gia, thần nguyên quả bản tôn cũng tình thế bắt buộc. Long đại đức chính thái trên mặt, lộ ra hung ác biểu lộ, tuyệt không sợ. Chúng ta đi trước thần nguyên quả địa phương nhìn xem, thật tốt mưu đồ một phen. Lý Tam Kiếm trầm ngâm chốc lát nói, tại nửa năm bên trong, hắn tích lũy lượng lớn đan dược cùng trận văn võ linh thạch. Trận pháp đạt tới cảnh giới tông sư, Lý Tam Kiếm rất có lực lượng. Tại cao cấp thần nặc trận văn võ linh thạch bao phủ xuống, bọn hắn hướng thần nguyên quả cây nơi ở bước đi. Gần nửa ngày về sau, Lý Tam Kiếm bọn hắn tại một chỗ ẩn nấp trên núi nhỏ, ngừng lại. Tại cái này nhanh khu vực, đã tới lượng lớn sinh linh. Có thượng linh giới thiên tiêu, có thiên vũ đại lục thổ dân, cũng có thể phục sinh người chơi. Đây cũng là thần nguyên quả cây sao? Tại đám người vây quanh thung lũng bên trong, xuất hiện một viên hiện ra điểm điểm tinh quang cây ăn quả mười phần bất phàm, dị tượng mọc thành bụi. Có các trồng lên cổ sinh linh mạnh mẽ hư ảnh, tại cây ăn quả tinh quang bên trong hiện ra. Cây ăn quả trên kết lấy 12 quả hồng ánh sáng long lanh, như mỹ ngọc đồng dạng quả. Tức làm cách thần nguyên quả cây thủ hộ bình chướng, bản tôn cũng có thể cảm nhận được quả mùi thơm. Long đại đức nhìn qua thần nguyên quả trên cây quả, một mặt say mê. 549. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 550, Vân vô cực lại xuất hiện. Đến sinh linh số lượng còn đang tăng thêm, thần nguyên quả mới 12 quả, hiển nhiên không đủ đám người điểm. Lý Tam Kiếm mở ra trận pháp chi nhãn, đánh giá thần nguyên quả cây vị trí. Muốn nhìn một chút có gì có thể mượn dùng địa thế, thuận tiện hắn bố trí trận pháp. Cái này xem xét phía dưới, Lý Tam Kiếm lập tức vui vẻ. Tại thần nguyên quả cây cắm rễ chỗ, có năm đầu linh mạch hội tụ, kinh khủng kim một thủy hỏa thổ năm chủng linh khí, tụ tập tại thần nguyên quả cây chung quanh. Nếu là bố trí ngũ hành đại trận, phối hợp với ngũ hành chi đạo, ngược lại là cực kỳ có cơ hội lấy được thần nguyên quả. Lý Tam Kiếm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thung lũng bên trong trên cây hóng ánh sáng long lanh giống như là muốn nhỏ ra nước thần nguyên quả, xem xét liền ăn thật ngon. A, đánh giá thần nguyên quả cây Lý đại trưởng môn trong lòng giật mình, bởi vì tại năm đầu linh mạch hội tụ chỗ không xa, lại có một bộ thanh niên thi thể. Không đúng, là sống. Lý Tam Kiếm mới quan sát một hồi, liền phát giác, đây không phải thi thể, mà là người sống. Hắn không ngừng hấp thu năm đầu linh mạch linh khí, thân thể tràn đầy sinh cơ. Thanh niên nhắm chặt hai mắt, giống như là ở vào trạng thái ngủ say. Hắn là ai? Lý Tam Kiếm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đều cút đi, các ngươi những này sâu kiến, còn muốn nhúng chàm thần nguyên quả không thành. Ngay tại Lý Tam Kiếm còn đang vì dưới mặt đất thanh niên thi thể kinh ngạc lúc, cực kỳ thanh âm phách lối vang lên. Rất nhanh, một đám làm Lý Tam Kiếm cau mày ra hỏa, xuất hiện tại hắn mắt trước. Chính là Thần Thương Vương, Tiểu Sư Tử Vương, Thượng Linh Giới nhóm người kia. Trên người bọn họ tản ra khí thế cường đại, phàm là đi ngang qua chỗ, sinh linh vô cùng kinh hồn táng đạm tránh lui. Có thượng linh giới thiên tài tại, chúng ta chỉ sợ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đạt được thần nguyên quả. Thiên Vũ Đại Lục bản thổ thiên tài, nhìn qua cường đại thượng linh giới thiên tiêu, thần sắc cảm đạm. Rất nhanh tại chúng sinh linh oán thanh ai nói bên trong, bọn này thượng linh giới thiên tiêu bắt đầu tiến hành vòng đi là. Phàm là tới gần thần nguyên quả chỗ thung lũng trước mặt sinh linh, tiểu sư tử vương bọn hắn trực tiếp động thủ. A, một thanh niên thổ dân thiên tài, là Thiên Vũ Đại Lục võ đạo liên minh cấp 6 môn phái thân truyền đệ tử, bởi vì rời đi chậm một hồi, bị tiểu sư tử vương tàn nhẫn một đao chạm gãy mất cánh tay. Phi, tiểu giới sâu kiến, thật sự là ô hế đao của ta. Tiểu sư tử vương một cước đem bị chặt đứt cánh tay thanh niên, giẫm tại dưới chân, khinh miệt nói, đều nhanh một ít cút, nếu không liền là cái này hạ trạng. Nói tiểu sư tử vương giẫm tại bị chặt đứt cánh tay thanh niên trên đầu chân, không ngừng dùng sức. Thổ dân thanh niên thiên tài chịu không được thống khổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền liền cầu xin tha thứ. Thượng linh giới người, cũng quá bá đạo. Hiện trường Thiên Vũ Đại Lục thổ dân thiên tài, nhìn xem đường đường cấp 6 môn phái thân truyền đệ tử, bị thượng linh giới người giẫm tại dưới chân nhục nhã, trên mặt lộ ra tức giận bất bình chi sắc, lại ai cũng không dám trên trước ra mặt. Thiên Vũ Đại Lục môn phái quá sợ, xem ra cần phải tìm cơ hội gia nhập thượng linh giới môn phái mới có tiền đồ. Có người chơi nhìn xem phách lối thượng linh giới thiên tiêu, không khỏi mở miệng nói: "Các hạ, không khỏi quá đáng rồi, còn xin thả hắn." Ngay tại Thiên Vũ Đại Lục thổ dân thiên tài mặt mũi tràn đầy e ngại thời điểm, một cái cóng đao thiếu niên đi ra. Thiếu niên tại đi lại quá trình bên trong, theo bản năng sờ lên trên cổ tay vòng tay. Có sư tồn tại, những này thượng linh giới thiên tài hẳn là không làm gì được ta, thiếu niên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hôm nay ngay trước nhiều người như vậy mặt, Thiên Vũ Đại Lục cấp 6 môn phái thân truyền đệ tử bị nhục nhã, nếu là không ai đứng ra, như vậy Thiên Vũ Đại Lục sống lưng liền đoạn mất. Là Vân Vô Cực. Lý Tam Kiếm nhìn xem cóng chiến đao thiếu niên, trên mặt hơi sững sờ. Mấy năm trước cùng Vân Vô Cực gia hỏa này tại thượng cổ võ giả thí luyện bí cảnh, cùng một chỗ hợp tác cướp đoạt huyết văn hổ động phủ bảo vật, kết quả động phủ bên trong còn có một con hổ. Vân Vô Cực chạy trốn, Lý đại trưởng môn kém chút lật xe. Tiểu tử này, mặc dù lần trước hô ta, nhưng lúc này dám đứng ra, được cho một đầu hắn tử. Lý Tam Kiếm không khỏi cao nhìn thoáng qua Vân Vô Cực. Ta nếu là không thả đâu. Tiểu sư tử vương giẫm tại cấp 6 môn phái thanh niên thiên tài trên đầu chân, lại dùng sức một chút, tại thanh niên thiên tài kêu thảm bên trong, có máu tươi chảy xuống. Vậy liền đắc tội. Vân Vô Cực sắc mặt trầm xuống, trên lưng đao lấy ra ngoài, một thanh màu đỏ chiến đao, tản ra kinh khủng sát ý, xuất hiện tại mọi người mặt trước. Đây là chúng ta Vân Hải Thánh Địa khai phái người, Vân Chiến chiến đao. Có Vân Hải Thánh Địa thiên tài, hét lên kinh ngạc âm thanh. Vân Vô Cực bình tĩnh cầm chiến đao, một cô đáng sợ thế ở trên người hắn xuất hiện, lại là đao ý. Mắt của ta bỏ ra sao? Vân Vô Cực không phải truyền ngôn rất rác rưởi sao? Làm sao vẫn chưa tới 20 tuổi, liền lĩnh ngộ đao ý? Hà Quang Thánh Địa một vị nội môn đệ tử thiên tài, lộ ra không dám tin biểu lộ. Thú vị. Tiểu sư tử vương chân từ bị chặt đứt cánh tay thanh niên trên đầu lấy ra, cầm nắm đấm lạnh suy nghĩ nhìn về phía ra mặt Vân Vô Cực. Có thể hay không cho ta một bộ mặt, chờ thần nguyên quả cây bình chướng mở ra về sau, lại làm tranh đấu. Mắt thấy Vân Vô Cực cùng tiểu sư tử vương muốn đánh nhau, đột nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mấy cái người mặc khu vực sứ giả đặc thù chiến giáp sinh linh, cùng hơn 10 hung thú bá chủ đi tới. Khu vực sứ giả, ngươi muốn quản thượng linh giới nhàn sự? Tiểu sư tử vương sắc mặt lạnh xuống. Ừm. Lên tiếng ngăn lại khu vực sứ giả, ngữ khí trấn định nhẹ gật đầu. Tại thần vẫn chi địa bên trong, liền là khu vực sứ giả thiên hạ, cũng không sợ tiểu sư tử vương. Tốt, cực kỳ tốt, ta nhớ kỹ. Tiểu sư tử vương hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục động thủ. Chư vị đều là tới tham gia tranh đoạt thần nguyên quả. Vị kia khu vực sứ giả ánh mắt từ tiểu sư tử vương trên thân thu hồi, liếc nhìn một phía, thần nguyên quả chỉ có 12 quả, các ngươi chỉ sợ không giành được. Bất quá, vì không cho các ngươi tay không mà quay về, tại thần nguyên quả cây thung lũng bên trong, có lượng lớn các linh dược khác linh quả, đợi bình chướng mở ra, các ngươi có thể tùy ý tranh đoạt, chúng ta sẽ không nhúng tay. Khu vực sứ giả một bộ rất hòa thuận dáng vẻ, đồng thời còn đem ánh mắt nhìn về phía thượng linh giới chúng tiên tiêu nói, thượng linh giới bằng hữu, các linh dược khác linh quả cho bọn hắn đoạt, thần nguyên quả liền từ giữa chúng ta tranh đoạt, các ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Chỉ cần bọn hắn không đoạt thần nguyên quả, những này phổ thông linh dược linh quả, cho bọn hắn cấp chúng ta không ý kiến. Tại thần thương vương gia hiệu dưới, Lâm Liên Nhi trên trước một bước thản nhiên nói, khu vực sứ giả coi như không tệ a. Có lượng lớn người chơi cùng thổ dân thiên tài, đối khu vực sứ giả hảo cảm tăng nhiều. Tại những này cường đại thượng linh giới thiên kiêu mặt trước, bọn hắn không dám thăm dò thần nguyên quả, nhưng là thần nguyên quả cây thung lũng bên trong lượng lớn linh dược linh quả, vẫn là đối bọn hắn rất có lực hấp dẫn. Cái này khu vực sứ giả có tốt như vậy tâm? Lý Tam Kiếm nhìn xem ra chủ trì công đạo khu vực sứ giả, không khỏi nhíu mày, căn cứ Cửu Âm đạo nhân lưu lại tin tức biết, những này khu vực sứ giả từng cái đều là lao ngân tệ, tâm ngoan thủ lạn. 550. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 551, trong bóng tối cấu kết. Tại khu vực sứ giả những này địa đầu xà duy trì dưới, mũi tên nhỏ nhổ trường tràn diện, tạm thời tiêu ngừng lại. Chúng võ tu vây quanh ở thần nguyên quả chỗ thung lũng, chờ đợi lấy bảo hộ bình chướng mở ra. Lý Tam Kiếm bọn hắn như cũ trốn ở bố trí ẩn nặc trận pháp bên trong, không có hiện thân. Thần nguyên quả cây chỗ thung lũng, bình chướng nhanh biến mất. Tại kiên nhẫn chờ đợi rất lâu sau đó, đối thần nguyên quả hiểu rất rõ thần vẫn chi địa thổ dân ma viên vương đột nhiên mở miệng nói, "Ừm, đoán chừng không cần nửa ấm trà thời gian." Lý Tam Kiếm dùng trận pháp chi nhãn cũng phát hiện thung lũng bên trong bình chướng năng lượng đang nhanh chóng biến mất. Tiếng nói mới rơi không bao lâu, các loại linh dược linh quả vị liền từ thung lũng bên trong bay ra. "Trường môn, chúng ta phải nhanh lên hành động, tới gần thung lũng một chút, tốt trước tiên cướp đoạt thần nguyên quả." Long Đại Đức nhìn chằm chằm thung lũng thần nguyên quả, có chút lo lắng nói, "Đi." Lý Tam Kiếm khống chế ẩn giật trận pháp, mang theo Long Đại Đức cùng Ma Viên Vương, lén lén hướng thung lũng phương hướng sờ soạng. Thung lũng muốn mở ra. Bảo vật mặt trước, lượng lớn võ tu không khỏi trong lòng cuộn loạn, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. 3. Đột nhiên không khí bên trong truyền đến vỡ vụn thanh âm, thung lũng thủ hộ bình chướng hoàn toàn biến mất. Đi. Lượng lớn võ tu kêu gọi đồng bạn, phóng tới thần nguyên quả trô thung lũng. Vâng. Một đạo kinh khủng kim sắc lưu quang xuất hiện, tiểu sư tử vương tại cùng thần thương vương phóng tới thung lũng thời điểm, đối những sinh linh khác động thủ. A. Kim sắc lưu quang là một thanh thần bí truy thủ, vô cùng sắc bén, rất nhiều võ tu còn chưa kịp tránh né, liền bị truy thủ sâu đâm thủng thân thể. Truy thủ mang theo chỉ sợ khí thế, phóng tới khu vực sứ giả phương hướng. Cái này thần bí truy thủ chính thật mục tiêu là khu vực sứ giả, cái khác bị giết chết sinh linh, chỉ là thẳng xui xẻo thôi. Hừ, muốn chết. Tại khu vực sứ giả ánh mắt ra hiệu dưới, hung thú ba chủ bên trong viễn cổ cự nhân, huy động to lớn lang nha động, hướng kim sắc lưu quang đập tới. Oeng. Tiếng nổ lớn xuất hiện, năng lượng cường đại hướng bốn phía xung kích. Mau tránh. Có võ tu bị tác động đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng liều mạng tránh né. Liên loại trình độ này sao? Tiểu sư tử vương trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh miệt, tay hắn nhẹ nhàng huy động, thanh chủy thủ kia liền ánh sáng tăng vọt. Bị viễn cổ cự nhân lang nha bổng đập một cái, cũng chỉ là có chút lay động. Tại viễn cổ cự nhân sắc mặt ngưng trọng bên trong, lấy một loại quỷ dị tốc độ, đâm về viễn cổ cự nhân con mắt. Đinh. Mắt thấy viễn cổ cự nhân con mắt muốn bị đánh trúng, tại vạn phần khẩn cấp bên trong, viễn cổ cự nhân trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc trắng bát, tung xuống màu trắng ánh sáng. Truy thủ lại bị chặn. Đây là bảo vật gì? Tiểu sư tử vương trong lòng hơi kinh hãi, hắn không thể không thừa nhận, có thể tại thần vận chi địa loại này cường giả thời thượng cổ chiến trường, trở thành đỉnh cấp hung thú, trên người át chủ bài không thể coi thường. Tiên tiến thung lũng lại nói, thần thương vương nhíu mày, mở miệng nói, đúng. Tiểu sư tử vương gật đầu, thu hồi truy thủ, nhanh chóng hướng thung lũng bên trong xuất phát. Chúng ta đi. Lý Tam Kiếm khống chế ẩn giật trận pháp, lợi dụng thung lũng bên trong dư giả ngũ hành chi khí phối hợp, mang theo Long Đại Đức cùng Ma Viên Vương, thần không biết quỷ không hay theo sát phía sau. Rất nhanh, cường đại nhất một nhóm võ tu vọt vào thung lũng chỗ sâu nhất. Cái khác võ tu gặp đây, mới dám thận trọng tiến vào bên ngoài thung lũng. Giết! Tiếng la giết không ngừng xuất hiện, lượng lớn võ tu bắt đầu tranh đoạt thung lũng bên trong cái khác bảo vật. Tại ngũ hành linh mạch hội tụ chi địa, ngoại trừ thần nguyên quả, thung lũng bên trong các linh dược khác linh thảo cũng cực kỳ chân quý. Ừm, bọn hắn muốn làm gì? Vũ Trộm tại thung lũng bên trong tiến lên Lý Tam Kiếm, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước đó vừa mới còn mũi tên nhỏ nhổ Trương Thần Thương Vương cùng khu vực sứ giả hai nhóm người, không có lập tức hái thần nguyên quả, vậy mà rất hòa hài bắt đầu nói chuyện với nhau. Vừa mới thăm dò, thực lực của các ngươi, có tư cách hợp tác với ta. Thần Thương Vương bình tĩnh nói, đã ngươi nguyện ý hợp tác, thần nguyên quả, chúng ta chia đôi điểm. Trong đó một cái khu vực sứ giả mở miệng nói, đạt được thần nguyên quả về sau, dựa theo điều kiện, các ngươi muốn động thủ giết chết tất cả tiến vào thung lũng bên trong sinh linh. Có thể, bất quá ta muốn 7 viên thần nguyên quả. Thần Thương Vương nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không khỏi khẩu vị quá lớn. Tại khu vực sứ giả đằng sau, hung thú bá chủ viễn cổ tượng rắn âm thanh lạnh lùng nói, thần nguyên quả thiếu một quả, mang ý nghĩa bọn chúng được chia kia phần, liền sẽ giảm bớt. Hiện tại là vị kia ý chí yếu nhất thời điểm. Thần Thương Vương ngẩng đầu nhìn một chút viễn cổ tượng rắn hờ hững nói, ta biết các ngươi nghĩ nhân cơ hội này, từ thần vẫn chi địa thoát thân, chỉ cần các ngươi cho ta 7 viên thần nguyên quả, ta có thể giúp các ngươi. A, giúp thế nào? Một vị khu vực sứ giả trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ta có thể để vị kia bố cục thần vẫn chi địa ý chí tiến một bước biến yếu. Thần Thương Vương tự tin nói. Thật. Hung thú ba chủ cùng khu vực sứ giả trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ động dung, bất quá rất nhanh liền có chút hoài nghi nói, vị kia thế nhưng là vô thượng cường giả, ngươi dựa vào cái gì có thể đem vị kia ý chí trở nên yếu hơn? Chỉ bằng ta là không chết thánh linh tộc thánh tử. Người chơi Thần Thương Vương nói. Vực ngoại tà ma. Có khu vực sứ giả trong lòng hãi nhiên, bọn hắn làm vị kia quân cờ, hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Biết vực ngoại tà ma tại chư thiên, giết đến sinh linh máu chảy thành sông, phạm phải loại việc ác. Cùng tà ma hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra, một chút khu vực sứ giả trong lòng lộ vẻ do dự. Ta đáp ứng ngươi. Ngay tại một chút khu vực sứ giả thời điểm do dự, trong đó một cái khu vực sứ giả thản nhiên nói, khu vực này sứ giả gọi Cổ Thanh Phi, là trước hết nhất biết vị kia vô thượng cường giả ý chí ở vào yếu nhất người, hắn là giờ khắc này mưu đồ mấy ngàn năm. Lần này mưu đồ chủ mưu chính là hắn. 551. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 552, thủ đoạn tàn nhẫn. Khu vực khác sứ giả gặp Cổ Thanh Phi đồng ý cùng vực ngoại tà ma hợp tác, lúc đầu muốn ngăn cản, thế nhưng là lại nghĩ tới hắn hứa như lợi ích, liền trầm mặt lại. Đã tất cả mọi người không ý kiến, như vậy thì động thủ đi. Cổ Thanh Phi cười nói, tiến vào thung lũng đều là các tộc thiên kiêu, giết sạch bọn hắn, dùng những cái này thiên kiêu máu đổ vào thần nguyên quả cây, để 12 quả thần nguyên quả đạt tới cực hạn viên mãn. Tốt, động thủ. Thần Thương Vương lạnh lùng nói, thung lũng rất lớn, tiến đến tranh đoạt bảo vật thiên kiêu, số lượng vô cùng nhiều. Quyết định giết chết nhiều như vậy sinh linh, đối bọn hắn tới nói tựa hồ là kiện chuyện rất nhỏ. Những này quái tử thủ, đủ tàn nhẫn. Trốn ở ẩn giật trận pháp bên trong, Lý Tam Kiếm toàn bộ hành trình nghe được bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho, trong lòng hiểu được. Chắc không được khu vực sứ giả hào phóng như vậy, để cái khác võ tu tiến đến cấp đoạt thung lũng bên trong linh dược linh quả, nguyên lai là cả bẫy. Thông qua kỳ trước tham gia thần vẫn chi địa thí luyện giả truyền ra tư liệu, khu vực sứ giả là công bằng công chính trật tự giữ gìn người. Những này tiến vào thung lũng tranh đoạt bảo vật sinh linh, một chút cũng không nghĩ tới, khu vực sứ giả sẽ thiết lập ván cục đối bọn hắn ra tay. Rất nhanh, đặt thành hợp tác Thần Thương Vương cùng khu vực sứ giả, lưu lại một bộ phận người trông coi thần nguyên quả cây, một bộ phận khác thì là bắt đầu đối thung lũng bên trong tranh đoạt linh dược linh thảo sinh linh hạ sát thủ. A, một vị cầm tới một gốc dị thảo không lâu thiên tiêu, trên mặt vừa mới lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, liền có một thanh đao chém đứt đầu của hắn, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, máu tươi điên cuồng bừng lên. Giết. Từ tiểu sư tử vương cùng Quá Linh Sơn truyền nhân Lâm Liên Nhi dẫn đội, đi theo phía sau thượng linh giới cái khác thiên tiêu. Bọn hắn ra tay ngoan lệ, chỉ cần không phải thượng linh giới sinh linh, đều cường thế diệt sát. Tại cường đại thượng linh giới thiên kiêu cùng hung thú bá chủ Sa Hoa đội hình liên thủ, tiến vào thung lũng bên trong Thiên Vũ đại lục thổ dân cùng người chơi, bị giết đến không có chút nào sức chống cự. Cháy mau. Có người chơi tâm kinh đảm hàn, cầm vừa chiếm được một gốc linh chi, hướng thung lũng chạy trốn. Phanh. Ngay tại tên kia người chơi coi là thành công thời điểm chạy trốn, phía trước xuất hiện một cái bình chướng chặn đường đi của hắn lại, hắn bị bình chướng gãy trở về. Không tốt, không ra được. Tên kia người chơi trong lòng hãi nhiên. A. A. A. Lâm Liên Nhi trong tay cầm kiếm, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy lạnh lùng, không ngừng chém giết mà chết mệnh chạy trốn thiên tài. Theo lượng lớn sinh linh tử vong, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Ông. Không khí đột nhiên khẽ chấn động, từng đạo ánh sáng tại mặt đất hiện hiện, có quỷ dị phù văn lấp lánh. Tại ác độc bí pháp giới, lòng đất xuất hiện mạch máu đồng dạng đồ vật, chui ra mặt đất, hấp thụ chết đi sinh linh máu tươi. Toàn bộ thung lũng thành nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là sinh linh tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi tại sao muốn ác độc như vậy? Một vị Thiên Vũ đại lục Vân Hải Thánh địa dáng điệu không tệ nữ đệ tử, bị tiểu sư tử vương bẻ gãy mỹ lệ cổ. Tiểu giới sinh linh tại bổn vương mắt bên trong, bất quá là sâu kiến, sinh tử tất cả bổn vương trong một ý niệm. Đem chết đi nữ tử ném xuống đất, tiểu sư tử vương trên mặt xuất hiện vẻ khinh miệt. Thượng linh giới liền có thể tùy ý vọng vi sao? Một thiếu niên khắp khuôn mặt là sát ý, chính là Vân Vô Cực, tay hắn bên trong nắm lấy chiến đao, lạnh lùng nhìn xem tiểu sư tử vương. Bị giết chết Vân Hải Thánh địa nữ đệ tử, cùng hắn quan hệ cực kỳ tốt, tại hắn vẫn là phế vật, bị người khi dễ lúc, thường xuyên vì hắn bên vực kẻ yếu. A, tiểu tử, bổn vương đang muốn tìm ngươi, ngươi ngược lại là mình ra. Tiểu sư tử vương liếc mắt một cái liền nhận ra, thiếu niên ở trước mắt chính là ở bên ngoài thung lũng chống đối hắn người. Tiểu đan tỷ, ta báo thủ cho ngươi. Vân Vô Cực khổ sở mắt nhìn trên mặt đất không có khí tức thanh tú nữ tử, bên trong trong lòng tràn đầy tự trách. Vừa mới hắn tại đoạt lấy một gốc luyện đan cần thiết trọng yếu linh dược, cách nơi này có chút khoảng cách, chạy tới ra tay cứu rút, lại đã trộm. Chỉ bằng ngươi? Tiểu sư tử vương cười lạnh. Hắn đi qua rất nhiều tiểu giới tìm kiếm cơ duyên, chết trong tay hắn bên trong thực lực rất mạnh tiểu giới thiên tài, không biết có bao nhiêu. Chiến. Vân Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người điên cuồng tăng vọt. Một cỗ đáng sợ đao ý, từ tay hắn bên trong màu đỏ chiến đao bên trong phóng lên tận trời. Ngược lại là có chút đồ vật. Tiểu sư tử vương cảm nhận được kinh khủng đao ý, trong lòng hơi chấn động một chút. Tuổi như vậy có thể đem đao ý lĩnh ngộ được trình độ như vậy, tại thượng linh giới chỉ sợ cũng tính đỉnh cấp thiên tài. Đáng tiếc, sinh lầm địa phương. Tiểu sư tử vương thần sắc hờ hững, binh khí trong tay cũng là một cây đao. Cây đao này là Hắc Vẫn Huyền Kim chế tạo, toàn thân đen nhánh. Một loại hoàn toàn khác biệt đao ý, tại tiểu sư tử vương trên thân bộc phát ra. Chết. Tiểu sư tử vương chém ra một đao, nhanh đến mức cực hạn. Oeng, một tiếng, Vân Vô Cực tay cầm Vân Chiến Lao Tổ chiến đao, toàn thân tản ra khí thế một đi không trở lại, nên đón tiếp lấy. Kinh khủng đao khí, lập tức để bọn hắn chiến đấu chỗ, bụi đất tung bay. Thương thương thương. Kim loại giao minh thanh âm không ngừng vang lên, Vân Vô Cực cùng tiểu sư tử vương đang điên cuồng giao thủ. Hắn, vậy mà chặn tiểu sư tử vương, không có lập tức bại xuống tới. Có thượng linh giới thiên tài, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Thời gian cấp bách, đại sự quan trọng, vây giết hắn. Cách đó không xa Lâm Liên Nhi nhíu đôi mi thanh tú, lạnh lùng nói: "Đúng." Một đám cường đại thượng linh giới thiên tài vừa lên. Bọn hắn giết sinh linh, nghĩ đổ vào thần nguyên quả cây, vì sao những này chết đi sinh linh máu, có đại bộ phận hướng chảy lòng đất thanh niên. Lý Tam Kiếm sử dụng trận pháp chi nhãn, cau mày nhìn xem dưới mặt đất khoảng cách ngũ hành linh mạch hội tụ nơi ở, không xa cố kia tràn ngập sinh cơ thân thể. "Chúng ta động thủ, đến ngăn cản bọn hắn." Đè xuống trong lòng đối lòng đất thân thể nghi hoặc, Lý Tam Kiếm nói: "Đại đức ngươi ra ngoài hấp dẫn trông coi thần nguyên quả cây, thần thương vương chờ ra hỏa chú ý, ta lặng lẽ lợi dụng trận pháp đi cướp đoạt trên cây thần nguyên quả. Thần nguyên quả bị chúng ta chiếm, bọn hắn muốn dùng sinh linh máu đổ vào thần thụ kế hoạch, liền trực tiếp thất bại." Lý Tam Kiếm chuẩn bị vây ngụy cứu triệu, chỉ cần hắn cướp đoạt thần nguyên quả thành công, thượng linh giới thiên kiêu khẳng định sẽ đình chỉ giết chóc, quay đầu đuổi giết hắn. "Được." Long Đại Đức nhẹ gật đầu, bọn gia hỏa này tàn nhẫn như vậy, hắn sớm liền không nhịn được nghĩ ra tay. "Được nhanh một ít, muốn tại thần nguyên quả còn chưa tiếp xúc đến sinh linh huyết chi trước, cướp đoạt thành công." Lý Tam Kiếm tiếp tục nói, "Nếu không dính máu người, ăn dính nhau." 552. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 553, Long Đại Lắc Lư. Nhanh chóng nói phương án hành động, chuẩn bị giúp Lý Tam Kiếm hấp dẫn hỏa lực Long Đại Đức ra ẩn giật trận pháp, tại một chỗ khác chủ động hiện thân. Đường Đường Thần Vẫn Chi địa khu vực sứ giả, vậy mà cùng vực ngoại tà ma cấu kết, cam tâm làm tà ma chó săn, thật sự là hèn hạ vô sỉ, thấp hèn hạ lưu, không bằng cầm thú đồ chó. Long Đại Đức hiện thân sau liền một mặt chính khí quát mắng: "Ngươi là ai?" Khu vực sứ giả vi phạm vị kia vô thượng cường giả ý chí, vốn là chỗ dạ, bị đột nhiên xuất hiện quát lớn âm thanh giật nảy mình. Người trước mắt này, thần không biết quỷ không hay xuất hiện, dĩ nhiên khiến ở đây cao thủ đều không sách trước phát giác. "Hừ, Thần Vẫn Chi địa vị đại nhân kia, cỡ nào anh minh thần võ, đã sớm tính tới các ngươi tâm hoài quỷ thai, có ý đồ không tốt." Long Đại Đức lúc này dịch dung bộ dáng là cái trung niên người, hắn sắc mặt lạnh lùng lớn tiếng nói: "Bản tôn chính là vị đại nhân kia lưu lại đối phó các ngươi chuẩn bị ở sau, Thần Vẫn Chi địa chấp trưởng thiên phạt vô địch khu vực tổng sứ giả." "Khu vực tổng sứ giả?" Gặp mắt trước thần không biết quỷ không hay xuất hiện trung niên nhân, nói đến có bài bản hẳn hoi, hung thú ba chủ cùng khu vực đám sứ giả đều tâm thần chấn động. Làm Thần Vẫn Chi địa sinh sống không biết bao lâu cường giả, bọn hắn biết vị kia bố cục Thần Vẫn Chi địa vô thượng cường giả kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như không phải Cổ Thanh Phi lấy vị kia hiện tại ý chí là yếu nhất thời cơ, cùng to lớn lợi ích cổ động, bọn hắn căn bản không dám vi phạm vị kia lưu lại ý chí. Làm trái chuyện bọn hắn, một mực tại phòng bị vị kia vô thượng cường giả ý chí phản công. Long Đại Đức đột nhiên đụng tới, thật đúng là hù đến bọn hắn. "Hừ, cái gì khu vực tổng sứ giả?" Ngay tại hung thú khác bá chủ cùng khu vực sứ giả bị hù dọa thời điểm, khu vực sứ giả Cổ Thanh Phi cười lạnh nói: "Tượng Tam Long, còn dám hiện thân, thật sự là muốn chết. Hắn là Tượng Tam Long. Hung thú ba chủ cùng khu vực sứ giả sắc mặt đều là chấn động. Ngươi cho rằng ẩn giấu đi khí tức, bản tọa liền không nhận ra thân phận của ngươi sao? Cổ Thanh Phi mỉa mai mà nói, làm thần vẫn chi địa sứ giả, đối thần vẫn chi địa sinh linh, có giám sát thần thông, bản tọa đối ngươi cái này cường đạo lưu ý rất lâu. Ngươi mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng là bản tọa vẫn là bắt được một sợi ngươi tiết lộ ra ngoài khí cơ, cùng cường đạo Tượng Tam Long khí tức giống nhau như lúc. Tượng Tam Long, trả ta khu vực sứ giả chiến giáp, trả ta bảo vật. Bị Cổ Thanh Phi nói ra thân phận, một đám bị hại nặng nề hung thú bá chủ cùng khu vực đám sứ giả sắc mặt hơi sững sờ về sau, đều quần tình xúc động phẫn nộ bắt đầu. Ha ha, ngươi biết ta vì gì cầm các ngươi bảo vật cùng chiến giáp sao? Kia là ta phát hiện các ngươi không phù hợp quy tắc hành vi, là đối ngươi chờ cảnh cáo. Long Đại Đức bị nhìn thấu thân phận không chút nào hoảng, sắc mặt chấn định tiếp tục lớn tiếng quát lớn, không nghĩ tới các ngươi tại ta cảnh cáo về sau, còn dám tiếp tục đi làm trái sự tình. Giả trang cái gì, viễn cổ cự nhân ngươi đi giết hắn. Cổ Thanh Phi nháy mắt ra hiệu cho. Được. Viễn cổ cự nhân tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nghe xong là Tượng Tam Long đã sớm không kịp chờ đợi muốn đánh bạo cái này ghê tởm ra hòa đầu. Động phủ của hắn bị Tượng Tam Long cướp sạch cực kỳ thảm, nhiều năm tích lũy bảo vật, giao không còn một mống. Ngu xuẩn mất khôn, ta lúc đầu nể tình các ngươi tại thần vận chi địa nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, còn muốn cho các ngươi cái quay đầu là bờ thời cơ. Long Đại Đức toàn thân tản ra uy nghiêm khí thế nói, đã như vậy, ta liền thay vị kia vô thượng đại nhân thanh lý môn hộ. Nói xong, Long Đại Đức vì trấn trụ bọn này gan to bằng trời ra hỏa, trực tiếp hiện ra bản thể. Một đầu lóe kim quang, to lớn kinh khủng ngũ trảo kim long hoành không xuất thế. Cương đại long uy, hướng thần thương vương, thượng linh giới thiên kiêu còn có khu vực sứ giả những tên kia nghiền ép mà đi. Cái gì? Lại là truyền thuyết bên trong thần long? Chúng khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ bị trấn trụ, phóng tới Long Đại Đức viễn cổ cự nhân bị dọa đến ngưng lại. Thượng cổ những năm cuối trận kia diệt thế chi sau cuộc chiến, giữa thiên địa thần long liền biến mất không thể gặp. Hôm nay có hoàng kim thần long hiện thế, thật chẳng lẽ là vị kia bố cục thần vẫn chi địa vô thượng cường giả, đối phó bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhìn xem uy phong lẫm liệt long khí bắn ra bốn phía hoàng kim thần long, một đám khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta dựa vào, đại đức cái này bức, trang ta cho mắt điểm. Thừa dịp thần thương vương bọn hắn lực chú ý đều bị hoàng kim thần long hấp dẫn, Lý Tam Kiếm đã len lén bò lên trên thần nguyên quả cây. Chắc không được hắn mạnh như vậy, võ tướng đỉnh phong có thể cùng ta cái này chuẩn võ tông một trận chiến. Nguyên lai bản thể là một đầu thần long. Tại thần nguyên quả dưới cây chờ đợi tiếp ứng Lý Tam Kiếm Ma Viên Vương trong lòng hãi nhiên, nhớ tới nửa năm này cùng Long Đại Đức luật bản, một mực bị ngược, hắn vậy mà sinh ra một loại vinh quang, ta vượn già cũng là cùng thần long chiến đấu qua tồn tại. Chính thức giới thiệu một chút, ta chính là vị kia vô thượng cường giả bổ nhiệm thần vận chi địa khu vực tổng sứ giả, vũ trụ vô địch xuất khí lại nhiều kim ngũ trảo hoàng kim thần long. Long Đại Đức thân thể khổng lồ phiêu phù ở không trung, rõ ràng nói cực kỳ uy nghiêm lời nói, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác đặc biệt tiện, cho người ta một loại cực kỳ không đứng đắn cảm giác. Ta cuối cùng cho các ngươi một cái quay đầu thời cơ, giết vực ngoại tà ma lấy công chỗ tội, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Đại Đức ngữ khí bên trong xen lẫn long uy. Thần long sao? Có gì đặc biệt hơn người, ta tộc tại thượng cổ, không biết chém giết bao nhiêu. Tại thần thương vương bên người áo bào đen bao phủ một cái vực ngoại tà ma, thâm trầm nói: "Làm càn, vực ngoại tà ma, tại ta địa bàn, cũng dám phách lối." Long Đại Đức quả quyết tiêu hao một vạn long khí, đem long uy võ kỹ phát huy đến cực hạn. Kinh khủng như là núi non sụp đổ khí thế, không khác biệt ép tới. Đại Đức gia hỏa này bành trướng, lại đem chữa trị long mạch long khí, tiêu hao một vạn. Lý đại trưởng môn lập tức liền nhận được long khí giảm bất nhắc nhở tin tức, thì đau bắt đầu. Tổng khu vực sứ giả, ta nguyện ý lấy công chỗ tội. Viễn cổ tượng rắn có rắn huyết mạch, đối mặt thần long tồn tại chủng tộc cấp chế, tại cường đại long uy dưới, trước hết nhất chịu không được. Nó cái đuôi quét ngang, vậy mà thẳng hướng thần thương vương bọn hắn. Cực kỳ tốt. Thành công lắc lư trở mặt một cái, Long Đại Đức trong lòng vui mừng. À, thật là có đồ đần mắc lửa, Đại Đức nói chuyện trình độ, càng ngày càng tiếp cận bản trưởng môn. Lý Tam Kiếm không khỏi có loại trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại. A Phi, bản trưởng môn mới không phải sóng trước. 553. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 554, thần nguyên quả tới tay, chiến. Tại trong lòng cho Long Đại lắc lư điểm cái khen, hắn tiếp tục hướng thần nguyên quả trên cây bỏ đi. Thần nguyên quả có loại cường đại quy tắc chi lực, lên trên bỏ sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực. Bất quá Lý Tam Kiếm mượn ngũ hành chi đạo, leo lên trên quá trình bên trong coi như thuận lợi. Rất nhanh, hắn liền lặng lẽ không thân hơi thở bò tới trên cây, nhìn xem mê người thần nguyên quả, hắn quả quyết ra tay. Đang tận lực khống chế dưới, võ kỹ cầm long thủ động tĩnh rất nhẹ chụp vào 12 quả bóng ánh sáng long lanh quả. Trong nháy mắt, từng quả thần nguyên quả liền từ cây ăn quả trên biến mất. Trên tảng cây thần nguyên quả biến mất về sau, liền lập tức liền có khu vực sứ giả phát hiện, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi quá sợ hãi mà nói, không được, có người hái được quả. Nghe được vị kia khu vực sứ giả tiếng kêu sợ hãi, bị Long Đại Đức hấp dẫn lực chú ý thượng linh giới thiên kiêu cùng khu vực sứ giả các loại, đều vội vàng hướng thần nguyên quả cây nhìn lại. Nhìn xem một cái quả cũng không thấy thần nguyên quả cây, người chơi thần thương vương sắc mặt cùng ăn con rồi chết đồng dạng khó coi, là ai, dám phá cơ duyên của ta. Hắn lấy được thượng cổ dạ ma trái tim, mới dung hợp đến 50%, nếu như ăn máu tươi đổ vào đạt tới cực hạn viên mãn thần nguyên quả, còn có cơ hội bổ cứu. Nhưng là đây hết thảy đều bị phá hư. Làm vô thượng thế lực không chết thánh linh tộc thánh tử, thần thương vương tu luyện có ích đều là tốt nhất tài nguyên, hắn cảm thấy mình liền là thiên địa nhân vật chính. Sớm muộn có một ngày có thể chúa tể thiên hạ. Đi vào thần vẫn chi địa, không ngừng bị đụng phải chặn đánh, để người chơi thần thương vương giận không kìm được, ngựa khí bên trong tràn đầy sắc cơ, tìm ra, giết hắn. Trong lúc nói chuyện, người chơi thần thương vương thông qua bí pháp, vội vàng gọi về ngay tại giết lục thiên võ đại lục thổ dân cùng người chơi Lâm Liên Nhi chờ thượng linh giới thiên tiêu. Cái gì? Thần nguyên quả bị đoạt? Lâm Liên Nhi lãnh lược băng xương trên mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết có Thần Thương Vương cùng khu vực sứ giả, cùng hung thú bá chủ những cường giả này canh giữ ở thần nguyên quả cây chung quanh, có thể nói là tụ tập thần vận chi địa lực lượng mạnh nhất, lại bị người cướp đi quả. Tại khó mà tin biểu lộ bên trong, thượng linh giới chúng thiên kiêu dừng lại rất chốc, vội vàng hướng thần nguyên quả cây phương hướng tiến đến. Đáng hận, bản tọa muốn ngươi chết không táng sinh chi địa. Cổ Thanh Phi so Thần Thương Vương còn phẫn nộ, hắn là một ngày này mưu đồ mấy ngàn năm, thần nguyên quả không có dựa theo kế hoạch, bị huyết tế bí pháp thúc đẩy sinh trưởng thành cực hạn viên mãn, hắn tâm tính đều có chút sợ. Ra. Cổ Thanh Phi sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn chợt quát một tiếng, trên người chiến giáp phát sáng, có thần bí quy tắc chi lực dung nhập hư không. Đừng tìm, tại hạ kéo kiếm thiên vương, tuân theo vị kia vô thượng cường giả ý chí, đến đây ngăn cản các ngươi đi làm trái sự tình. Cảm nhận được thiên la địa vong các loại tìm kiếm thủ đoạn, hướng bên này bao phủ tới, Lý đại trưởng môn biết cho dù là có ẩn giật trận pháp, cũng không cách nào lặng lẽ không thân hơi thở thoát thân. Lại nói, Lý Tam Kiếm cũng không nghĩ cứ đi như thế. Những này vực ngoại tà ma, thượng linh giới thiên tiêu cùng khu vực sứ giả đem thiên vũ đại lục sinh linh xem như sâu kiến, tùy ý sát hại, để Lý đại trưởng môn có chút phẫn nộ. Đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn Lý Tam Kiếm cho dù là giết người có thể kinh nghiệm, tại trong lòng nào đó loại đạo đức ước thúc dưới, hắn cũng không có làm sát. Làm có nguyên tắc người, hắn giết đều là hắn cho rằng nên giết hàng người, không thẹn với lương tâm. Thần nguyên quả tới tay, Lý Tam Kiếm cảm thấy mình có thể buông tay đánh một trận, khiến cái này quái tử thủ nỗ lực thảm trọng giá phải trả. Kéo kiếm thiên vương, nhìn xem thần nguyên quả trên cây tự báo tính danh Lý Tam Kiếm, Thần Thương Vương kém chút tức nổ tung. Tại Táng Tinh Hồ giết chết ta thánh linh thủ hạ, phá hư tộc ta tế hiến, cũng là ngươi. Người chơi Thần Thương Vương nắm tay bên trong trường thương màu đen, sắc ý đều nhanh hóa thành thực chất hóa. Lý Tam Kiếm, là ngươi. Nhìn chăm chăm hắn dò xét khu vực sứ giả, Cổ Thanh Phi đột nhiên nói. Từ bị hùng mã tộc ủy thác tìm kiếm Lý Tam Kiếm, Cổ Thanh Phi liền lợi dụng khu vực sứ giả đặc hữu thần thông, nhớ kỹ Lý Tam Kiếm trên người đặc chất. Cho dù là Lý Tam Kiếm dùng khô ẩn đại pháp cùng trận pháp che giấu, cách cách gần như thế, mượn dùng khu vực sứ giả lực lượng pháp tắc, hắn cũng nhận ra được. Cái gì? Hắn là Lý Tam Kiếm. Thần Thương Vương trận doanh bên trong, một cái hùng mã tộc trong lòng giật mình, sau đó rất nhanh âm lãnh nhìn về phía trên cây người. Lý Tam Kiếm cùng hùng mã tộc có huyết kỷ, hùng mã tộc sông sáo nhiều như vậy cái tiểu giới, còn lần thứ nhất ăn như thế thiệt thòi lớn. Cho nên bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc, không nghĩ tới giết chết cái này dám đối hùng mã tộc ra tay tiểu giới sinh linh. A, dạng này đều có thể bị ngươi nhận ra, không hổ là khu vực sứ giả. Dù sao trước đó liền đắc tội bọn gia hỏa này, không cần thiết lại ẩn tàng, Lý Tam Kiếm cực kỳ lưu manh thừa nhận, còn có thể làm những này thủ tâm thái của người ta. Lý Ba Kiếm. Nghe được hắn thừa nhận, cầm trường thương màu đen Thần Thương Vương tức giận đến thân thể đều có chút run rẩy, từ hắn tiến vào Thiên Vũ đại lục, hắn đã bị mắt trước cái này ghê tởm tiểu giới thổ dân phá hủy rất nhiều lần cơ duyên. Lần trước thượng cổ võ giả thí luyện bí cảnh là hắn, lần này thần vẫn chi địa lại là hắn. Giết hắn, đoạt lại thần nguyên quả, tiếp tục tiến hành huyết tế bí pháp, còn có thể cứu vãn. Cổ Thanh Phi sắc mặt tràn đầy điên cuồng, trên người khu vực sứ giả chiến giáp phát sáng, bộc phát ra khí thế kinh khủng, dẫn đầu phóng tới Lý Tam Kiếm. Mấy ngàn năm bố cục, bị người trước mắt phá hư, hắn luôn luôn ổn trọng tâm, thực sự không cách nào bình tĩnh. Tại Cổ Thanh Phi sau lưng, Thần Thương Vương cùng thượng linh giới thiên tiêu, cũng sát ý nghiêm nghị hướng Lý Tam Kiếm phóng đi. Từng đạo sát ý, bao phủ tại Lý đại trưởng môn trên thân. Ngao, làm ngươi Long đại gia là bài trí. Long đại đức hiện tại chính cùng một đầu vực ngoại tà ma giằng co, gặp những người này vây công trưởng môn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu phát cuồng cùng vực ngoại tà ma chiến đấu. Rầm rầm rầm. Năng lượng kinh khủng tiếng nổ, bên tai không dứt. Đáng chết, cái này côn trùng làm sao khó chơi như vậy? Vực ngoại tà ma là võ tông cường giả, nhưng là đối mặt võ tướng đỉnh phong Long đại đức, vậy mà không cách nào lập tức chiến thắng. Ngươi mới là côn trùng, ngươi nha cả nhà đều là côn trùng, bẩn thỉu vực ngoại côn trùng, ăn ngươi Long gia ra một quyền. Long đại đức bị gọi côn trùng, tức giận đến hoa hoa kêu to, hoàng kim thần long quyền tại long khí ra chỉ dưới, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, điên cuồng hướng vực ngoại tà ma trên thân chào hỏi. Đến hay lắm. Đối mặt nhiều như vậy cường địch vây giết đi lên, Lý Tam Kiếm sắc mặt trấn định. Là một người vững vàng, hắn đã sớm tại Thung Lũng Trung Bộ thử tốt ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận, thêm ngũ hành linh mạch hội tụ chi địa, sân nhà tác chiến hẳn là cực kỳ ổn. Đại trận. Khải. Lý Tam Kiếm vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh, trong cơ thể võ linh khí nhanh chóng vận chuyển, trong tay xuất hiện một cái huyền diệu ấn ký, hướng phía dưới nhấn một cái. Huyền diệu ấn ký bay thẳng ra, một lát liền chui vào lòng đất. Oeng. Theo huyền diệu ấn ký chui vào lòng đất, nơi đây kinh khủng ngũ hành chi khí bạo phát. Ngũ hành chi đạo, giết. Lý đại trưởng môn tâm niệm vừa động, đáng sợ ngũ hành chi khí liền hóa thành một nắm đem sắc bén lợi kiếm, đồng thời mỗi một chiếc đều mang bức nhân bại kiếm ý. 554. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 555, cường thế nháy mắt giết Thần Thương Vương. Đây là ngũ hành chi khí biến thành kiếm. Khu vực sứ giả Cổ Thanh Phi ở chỗ này mưu đồ mấy ngàn năm, đối ngũ hành chi khí vô cùng quen thuộc, tại lợi kiếm hình thành trong nháy mắt, hắn liền phát hiện. Lùi. Cổ Thanh Phi tê cả da đầu, nếu như bị loại này tinh thuần đến cực hạn vai võ phụ chi khí đánh trúng, sẽ rất đáng sợ. A. Một vị ý đồ tìm Lý Tam Kiếm báo thù, xông đến rất nhanh thượng linh giới hùng mã tộc, bị ngũ hành chi khí biến thành lợi kiếm đánh trúng, thân thể bị đánh thành hai nửa. Làm sao có thể? Hùng Thiệu thế nhưng là tu có một môn cường đại thể thuật bí pháp, thân thể cứng rắn vô cùng, vậy mà không có chút nào chống cự bên trong bị kiếm khí chém giết. Có đối Hùng Thiệu hiểu rõ hùng mã tộc thiên tiêu, trong lòng chấn động mãnh liệt. Lùi. Gặp ngũ hành chi khí biến thành lợi kiếm kinh khủng như vậy, chuẩn bị vây công Lý Tam Kiếm thượng linh giới thiên tiêu, vội vàng tránh né. Hừ, Lý Tam Kiếm tại lôi kiếp trung thành không cách nào vận dụng võ linh khí phế vật, hắn nhất định là có được điều động ngũ hành chi khí bảo vật. Tiểu sư tử Vương lạnh lấy thanh âm nói, ta có một kiện không gian bí bảo, nhưng cự ly ngắn ghé qua một đoạn không gian. Ai nguyện ý cận thân giết hắn, ta đưa hắn tới. Tiểu sư tử Vương tiếp tục nói, chắc hẳn cận thân về sau, Lý Tam Kiếm cái này không cách nào điều động võ linh khí phế vật, chính là đợi làm thịt xúc vật. Ta đi giết hắn. Hung mã tộc một vị thực lực cường đại thiên tiêu, mắt bên trong tràn đầy sát ý, hắn một vị biểu đệ, liền là chết thảm tại Lý Tam Kiếm trong tay, còn bị tàn nhẫn nướng ăn. Tốt. Tiểu sư tử Vương lấy ra một cái đồng hồ cắt đồng dạng đồ vật. Truyền thuyết bên trong thời gian đồng hồ cắt. Không đúng, chỉ là phản phẩm, nhưng cũng coi như cực kỳ chân quý bí bảo. Có thượng linh giới thiên kiêu chấn động trong lòng nói, không hổ là tiểu sư tử Vương, liền loại vật này đều có. Chờ một chút chú ý Lý Tam Kiếm phi hành bảo vật, đừng để hắn chạy. Tiểu sư tử Vương trong cơ thể võ linh khí, nhanh chóng tuôn ra vào tay thời gian đồng hồ cắt phản phẩm, rất nhanh đồng hồ cắt bắt đầu bắn ra một đạo ánh sáng, bao phủ lại cái kia muốn cận thân giết chết Lý Tam Kiếm hùng mã tộc thiên kiêu, hắn khẽ quát một tiếng, đi. Quang hoa lóe lên, vị kia hùng mã tộc thiên kiêu từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã ở Lý đại trưởng môn vài mét bên trong. Kiệt kiệt kiệt. Lý Tam Kiếm ngươi nhất định phải chết. Hùng mã tộc thiên kiêu phát ra đắc ý nhếch răng cười âm thanh, giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm Lý Tam Kiếm. A, thật sao? Vừa vặn đói bụng, có người liền không kịp chờ đợi đưa nguyên liệu nấu ăn. Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, hùng mã tộc thịt, tươi non vị đẹp, ta hồi lâu chưa ăn qua nữa nha. Ghê tởm, sắp chết đến nơi còn như thế cuồng vọng. Hùng mã tộc thiên kiêu sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, nghĩ đến trước đó trơ mắt nhìn Lý Tam Kiếm cái này tiểu giới nhân tộc, nướng hắn biểu đệ sự tình. Hắn vận chuyển trong cơ thể võ linh khí, trên thân khí thế tăng vọt, mang trên mặt tản nhận chi sắc hai tay nắm quyền, hướng trước đập tới. Oanh! Cường đại hùng mã tộc quyền pháp, gấu trấn sơn hà bị hắn thi triển mà ra, làm không gian đều có chút vặn mèo. Gấu thuyền vậy mà tu thành gấu ngựa quyền tuyệt học tối cao gấu trấn sơn hà. Nhìn xem mang theo kinh khủng quyền ý một quyền, rất nhiều hùng mã tộc thiên kiêu không khỏi âm thầm gật đầu, quyền này đánh vào Lý Tam Kiếm trên đầu, chỉ sợ cái này tiểu giới xuất sinh đầu đều sẽ bị đánh nổ. Lý Tam Kiếm sắc mặt rất bình tĩnh đứng đối, hắn thi triển nhục thân cực hạn chiến pháp bốn lực lượng tiên, lực lượng toàn thân tập trung ở trên nắm tay, hướng gấu thuyền đánh tới năm đấm không sợ hãi chút nào nên đón. Một quyền này hắn không có sử dụng võ linh khí, hắn muốn thử xem huyền cấp trung cấp nhục thân có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào công kích. Oeng! Cùng gấu thuyền nắm đấm đối cùng một chỗ, điếc hai thanh âm vang lên, ngay sau đó liền truyền đến một tiếng răng rắc. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ gấu thuyền miệng bên trong truyền ra, hắn cùng Lý Tam Kiếm đối quyền tay, xương cốt đứt gãy. Làm sao có thể? Lý Tam Kiếm vừa mới trên thân một điểm võ linh khí ba động đều không có, vậy mà một quyền đánh gãy gấu thuyền tay. Một đám quan chiến thượng linh giới tiên kiêu mặt lộ vẻ không dám tin. Kim băng này, hắn nhục thân đạt tới huyền cấp trung cấp. Trong đó một vị khu vực sứ giả nhìn xem Lý Tam Kiếm trên nắm tay lưu chuyển kim quang, trong lòng hãi nhiên. Gấu thuyền nguy hiểm, nhục thân huyền cấp trung cấp thể tu, nhưng cùng võ tướng đỉnh phong đỉnh cấp cao thủ một trận chiến. Rất nhiều thượng linh giới thiên kiêu sắc mặt hết sức khó coi. Thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, nhanh đến trong chén đến. Lý Tam Kiếm mang trên mặt nụ cười thừa thắng xông lên, tại gấu thuyền vẻ mặt sợ hãi bên trong, bắt lấy gấu thuyền cổ. Dừng tay. Hung mã tộc thiếu chủ nhíu mày, bản mệnh linh vật một cây cỏ trên đầu hiện, dị tượng kinh người. Lý Tam Kiếm lườm hung mã tộc thiếu chủ một chút, không để ý đến hắn, nắm vút gấu thuyền cổ tay, đột nhiên vừa dùng lực, gấu thuyền liền không có chút nào sức chống cự chết rồi. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết võ tướng đỉnh phong cảnh giới hùng mã tộc gấu thuyền, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1008800. Tại địch nhân cuồng nộ bên trong, Lý đại trưởng môn cực kỳ thuần thục đem chết mất gấu thuyền để vào không gian giới chỉ bên trong. Thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn tới tay, chờ đánh xong khung Lý Tam Kiếm quyết định hầm lấy ăn. Hôm nay không giết ngươi, ta thể không vì gấu ngựa. Hùng mã tộc thiếu chủ gặp Lý Tam Kiếm không để ý tới hắn ngăn lại, giết chết tộc nhân của hắn, sắc mặt lạnh đến dọa người. Trên đầu của hắn đỉnh lấy một cây cỏ hư ảnh, nhanh chóng hướng Lý Tam Kiếm bay đi. Chạm. Lý Tam Kiếm tâm niệm vừa động, ngũ hành chi khí lần nữa tụ tập, một nắm đem kiếm chống rông xuất hiện, thẳng hướng vọt tới hùng mã tộc thiếu chủ. Hừ, chấn áp. Hùng mã tộc thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, kia một cây cỏ ánh sáng lấp lánh, tách ra sáng chói lục quang, hình thành một cái lồng ánh sáng bảo vệ hắn. Rầm rầm rầm, ngũ hành chi lực tạo thành lợi kiếm, lại bị lồng ánh sáng màu xanh lục chặn. Có chút đồ vật. Lý Tam Kiếm khẽ nhíu mày. Tiểu giới sinh linh, ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải thượng linh giới cường đại. Hùng mã tộc thiếu chủ lục quang vần quanh, chế nhạo lấy nói. Hai tay của hắn huy động xuất hiện thâm ảo phù văn, kết thành một cái huyền diệu ấn ký. Tại ấn ký hoàn thành về sau, trên đầu của hắn kia một gốc hư ảnh bản mệnh linh thảo bắn ra một đạo cực nhanh lục mang. Đây là cái gì? Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, biết cái này lục quang không đơn giản, bị chùm vào chỉ sợ sẽ có một ít phiền phức. Hắn vội vàng tránh né, lại phát hiện thân thể cứng đờ. Ha ha, ta này bản mệnh linh thảo tu luyện tới cực hạn nhất định vật vật. Hùng mã tộc thiếu chủ thản nhiên nói, mặc dù linh vật vẫn còn giai đoạn sơ cấp, nhưng là định chủ ngươi, dễ như trở bàn tay. Giết hắn. Gặp Lý Tam Kiếm bị lục quang sở định, ở đây những địch nhân khác nhịn không được, đều vọt tới, muốn mau mau đoạt lại cực kỳ trọng yếu thần nguyên quả. Không gì hơn cái này. Nhìn xem cho là mình bị định trụ, muốn vọt tới giết chết địch nhân của mình, Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh. Lục quang chiếu xạ ở trên người hắn, chỉ ảnh hưởng đến hắn một lát, hắn hơi thôi động bản mệnh linh vật ba cái mặt trời, liền rất nhẹ nhàng hóa giải. Chết đi. Nhiều lần bị Lý Tam Kiếm phá hư cơ duyên, đối Lý Tam Kiếm cực hận người chơi Thần Thương Vương, thi triển bí pháp chạy trước tiên, trường thương trong tay hàn mang lóe mắt, hướng trước đâm tới. Thần Thương Vương, ta đã sớm nghĩ lại giết ngươi một lần. Lý Tam Kiếm mặt không biểu tình, từ trên lưng nhanh chóng gỡ xuống vũ trụ mâu thần thiết kiếm thai. 20 khỏa tiên thiên mạch tinh cùng 2 viên thiên phẩm dương tinh, tại khô ẩn đại pháp che giấu hạ bị hắn thôi động. Cửu Dương Tâm Kinh, kiếm ý, ngũ hành chi đạo gia trì, Cửu Dương kiếm pháp. Oanh! Đáng sợ uy thế, liền khô ẩn đại pháp đều không thể che giấu, thẳng hướng xông lên phía trước nhất Thần Thương Vương. Làm sao có thể, hắn tại lôi kiếp chịu thương lành, có thể vận dụng võ linh khí. Thần Thương Vương cảm giác được cái này kinh khủng vô song một kiếm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vội vàng sử dụng ra mới học được không lâu thượng cổ dạ ma thương pháp, 10 khỏa tiên thiên mạch tinh, cùng một viên thiên phẩm dương tinh bộc phát ra ánh sáng lóng ánh mang. "Hừ, coi như ngươi có thể động dụng võ linh khí lại như thế nào, ta có 10 khỏa tiên thiên mạch tinh, cùng một viên thiên phẩm dương tinh, cùng cảnh giới hạ ta vô địch." Thần Thương Vương trường thương trong tay bá khí hướng trước tiếp tục đâm đi. "Oeng!" Linh khí điên cuồng quán thâu dưới, cự nặng vô cùng kiếm thai, nện ở Thần Thương Vương trường thương bên trên. Thần Thương Vương chỉ cảm thấy to lớn lực trùng kích đánh tới, hắn trường thương lại không cầm được, bị nện bay ra ngoài. A! Tại Thần Thương Vương hoảng sợ ánh mắt bên trong, đập bay trường thương kiếm thai, xu thế không giảm chém về phía Thần Thương Vương thân thể. Bảng nhắc nhở: Người giết tử vực ngoại tà ma võ đem đỉnh phong thánh tử dị nhân Thần Thương Vương, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2022127. Ta thế nhưng là có được 10 khỏa tiên thiên mạch tinh, cùng một viên tiên phẩm dương tinh, bại. Lại là ta. Liên bản mệnh linh vật cũng không kịp thi triển, liền chết. Ánh sáng bao phủ điểm phục sinh, người chơi Thần Thương Vương mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, luôn cảm giác hắn bị Lý Tam kiếm dây, là trò chơi ra bút. 555. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 556, không tốt, hắn là trận pháp tông sư. Tại Thần Thương Vương bị một kiếm chém về sau, hướng Lý Tam kiếm vọt tới địch nhân, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cái này sao có thể? Tiểu sư Tử Vương một mặt không dám đưa tin, Thần Thương Vương thế nhưng là không chết thánh linh tộc thánh tử, hắn đã từng cùng Thần Thương Vương luận bàn qua. Thần Thương Vương một thân thực lực, tại vận dụng bản mệnh linh vật tình huống dưới, hắn nhiều nhất có thể kiên trì vài phút, liền thua trận. Thần Thương Vương coi là Lý Tam kiếm cái này tiểu giới sinh linh không cách nào vận dụng võ linh khí, cho nên kinh địch. Thượng linh giới Thiên Kiêu Lâm Liên Nhi như mày nói, nếu như hắn trước tiên vận dụng bản mệnh linh vật, quả quyết sẽ không bị cái này tiểu giới sinh linh giết chết, bất quá còn tốt. Hắn là dị nhân, có thể phục sinh. Lý Tam kiếm hắn thực lực quá biến thái. Có thượng linh giới Thiên Kiêu nhìn chằm chằm Lý Tam kiếm, tâm thần chấn động, thực lực như vậy, chỉ sợ đặt ở toàn bộ thượng linh giới, đều có thể tại người đồng lứa bên trong tiến vào tổng bảng 50 vị trí đầu. Ta không tin hắn mạnh như vậy, trên người hắn tất nhiên có nào đó loại chân quý bí bảo. Lâm Liên Nhi cách cái kia nói chuyện Thiên Kiêu không xa, nghe vậy nàng lạnh lùng nói: Thượng linh giới chia làm Đông linh giới, Nam linh giới, Tây linh giới, Bắc linh giới. Phải biết nàng Lâm Liên Nhi cũng bất quá là Đông linh giới 50 người đứng đầu cao thủ mà thôi, nếu như tính tại thượng linh giới 4 cái giới bên trong, cùng tuổi thiên tài bên trong, nàng nhiều nhất có thể xếp hạng 150 tên tà hữu. Cái này tiểu giới thổ dân trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có thực lực tiến vào thượng linh giới người đồng lứa bên trong, tứ giới tổng bảng 50 vị trí đầu. Tam kiếm tiểu hữu tốt thực lực cường đại. Tại Thần Nguyên Quả thụ hạ Ma Viên Vương một mặt kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Lý Tam kiếm đắc thủ Thần Nguyên Quả về sau liền sẽ cùng hắn cùng một chỗ chạy đi, kết quả không nghĩ tới chủ động hiện thân, còn cường thế tiếp liền giết chết địch nhân. Còn tốt lúc trước nghe theo Đại Vương giải chiến, không cùng Tam kiếm tiểu hữu là địch. Ma Viên Vương nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lý đại trưởng môn thời điểm, kém chút liền cùng hắn đánh nhau, không khỏi sợ không thôi. Thánh tử, cùng Long Đại Đức kịch chiến vực ngoại tà ma võ tông cấp cao thủ, này lại cũng phát hiện Thần Thương Vương bị giết, hắn nhịn không được kêu sợ hãi. Hắc hắc, cùng ngươi Long đại gia chiến đấu, còn dám phân tâm. Hoàng Kim Thần Long gặp vực ngoại tà ma võ tông phân tâm, hắn trực tiếp chính là một chiêu tự sáng tạo võ kỹ, phóng đại chó vàng. Go go go. Một đám độc cô ra con chó vàng hư ảnh, thẳng hướng vực ngoại tà ma. A. Vực ngoại tà ma chúng chiêu, bị con chó vàng cắn lấy trên đùi. Gây tởm ngũ trảo trùng, trước hết giết ngươi, ta lại là thánh tử báo thủ. Áo bào đen bao phủ vực ngoại tà ma giống giận, trên người hắc khí bốc lên, thi triển một bộ quỷ dị quyền pháp, điên cuồng công kích Long Đại Đức. Một bên khác, tại Lý Tam kiếm cường thế chém giết Thần Thương Vương về sau, địch nhân trong lòng chấn kinh một lát về sau, liền bình phục xuống tới. Bọn gia hỏa này đều là trải qua chém giết sinh linh, tâm lý tố chất quá cứng, không có bị Lý Tam kiếm dọa đến lùi bước. Lý Tam kiếm trên người có trọng bảo, phòng ngừa xảy ra chuyện, chúng ta trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất giết hắn. Tiểu sư Tử Vương lạnh giọng tiếp tục nói, mọi người cẩn thận một chút, hắn rất có thể là Thiên Vũ Đại Lục cái này tiểu giới ý chí tuyển bên trong thiên địa nhân vật chính. Trước mắt tiểu giới nhân tộc thật không đơn giản, trưởng thành sợ rằng sẽ mang đến phiền phức lớn, cho nên muốn bất kể đại giới bóc chết. Tiểu sư Tử Vương nghĩ đến nào đó loại khả năng, liền là có tiểu giới tại quy tắc kịch liệt biến hóa thời điểm, tiểu giới ý chí sẽ có khả năng tuyển ra thiên địa nhân vật chính. Nếu như Lý Tam Kiếm không phải Thiên Vũ Đại Lục cái này tiểu giới tuyển bên trong thiên địa nhân vật chính, tiểu sư Tử Vương rất khó tin tưởng, rõ ràng tổ tiên đều là cùng hung cực ác sơn tặc Lý Tam Kiếm, sẽ có mạnh như vậy. Thiên Vũ Đại Lục thiên địa nhân vật chính. Nghe vậy thượng linh giới thiên kiêu đều là sững sờ, tiếp lấy trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Làm kẻ ngoại lai, bọn hắn cướp đoạt tu luyện cơ duyên, trước hết nhất muốn xóa bỏ, liền là thiên địa nhân vật chính. Ta tính là gì thiên địa nhân vật chính? Lý đại trưởng môn đối tiểu sư Tử Vương lời nói có chút khịt mũi coi thường. Tam kiếm đại ca, ta tới giúp ngươi. Nay lại cầm chiến đao Vân Vô Cực chạy đến. Khí tức trên thân vậy mà tại chuẩn võ tông, người này cũng có thể là thiên địa nhân vật chính. Tiểu sư Tử Vương nhắc nhở, hắn không lâu trước cùng Vân Vô Cực thời điểm chiến đấu, nếu như không phải một kiện bí bảo ngăn cản, thủ đoạn liền bị Vân Vô Cực chém bị thương. Tiểu Vân A, mấy năm không thấy ngươi biến mạnh như vậy. Lý Tam Kiếm nhìn vẻ mặt ngây thơ, so với hắn còn trẻ nhưng lại có chuẩn võ tông thực lực Vân Vô Cực, trong lòng vi kinh về sau, tiếp tục nói, đã hôm nay chúng ta kể vai chiến đấu, ta liền không trách ngươi lần trước tại thượng cổ võ giả bí cảnh bỏ rơi ta chạy trốn hành vi. Tam Kiếm ca, ta nghe được sơn động bên trong còn có chỉ thượng cổ hung thú huyết văn hổ, cho là ngươi bị huyết văn hổ. Vân Vô Cực trên mặt có chút xấu hổ. Tốt, diệt thượng linh giới ra hỏa, ta mời ngươi ăn thượng linh giới toàn ghế. Lý đại trưởng môn cười ha hà nói, lẽ nào lại như vậy? Thượng linh giới thiên kiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này đồ chó làm sao suốt ngày nhớ ăn bọn hắn? Giết! Một đám địch nhân ra tay rồi, các loại tuyệt học võ kỹ, uy lực mạnh mẽ bí bảo, đều hướng Lý Tam kiếm đánh tới. Rầm rầm rầm. Bầu trời bên trong tiếng vang không ngừng, lít nha lít nhít đều là năng lượng cường đại ánh sáng bay múa. Còn tốt nơi đây chính là ngũ hành hội tụ chi địa. Lý Tam kiếm nhìn xem đầy trời võ kỹ năng lượng bao phủ mà đến, không khỏi tê cả da đầu. Hắn cho dù đủ mạnh, nếu như vững vàng đón đỡ lấy những công kích này, chỉ sợ cũng đến bị thương nặng. Ngũ hành trận pháp, ngũ hành thuẫn. Lý Tam kiếm trên thân tản mát ra huyền diệu phù văn, chui vào hư không. Rất nhanh nơi đây nồng đậm ngũ hành chi khí kịch liệt phun trào, một mặt ngũ sắc tấm chắn xuất hiện tại hắn thân trước. Với anh, ngũ sắc tấm chắn chặn lít nha lít nhít công kích, rung động dữ dội, không có bị đánh tan. Ngũ hành khốn trận, khóa. Đón lấy, Lý Tam kiếm trong lòng khẽ quát một tiếng, nhanh chóng ném ra mấy chục khối có khắc trận văn võ linh thạch. Võ linh thạch mới cùng mặt đất tiếp xúc liền ánh sáng lấp lánh, liền có một đạo nói ngũ hành chi khí tạo thành vô hình xiềng xích, hướng ở đây địch nhân quấn quanh mà đi. Không được, đây là cao cấp khống trận. Có thượng linh giới thiên kiêu sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn phát hiện trên thân bị vật gì đó trói lại, muốn động một chút, nhất định phải tốn hao bình thường mấy lần lực lượng. Làm sao có thể? Hắn đúng là trận pháp tông sư. Có được Lam Linh thần nhãn trận pháp cao thủ Vương Lăng Sơn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mau lui lại, tại ngũ hành linh mạch hội tụ chỗ, hắn rất khó bị đánh bại. Thật hay giả? Chúng sinh linh quá sợ hãi. Con trẻ như vậy trận pháp tông sư, thật sự là gặp quỷ. 556. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 557, Phù Thiên Đế Tông Thánh Tử. Khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ nghe Vương Lăng Sơn nói ra Lý Tam kiếm trận pháp tông sư cảnh giới, sắc mặt càng thêm khó coi. Thần vẫn chi địa võ tông trở xuống khu vực sứ giả thực lực tại chuẩn võ tông cảnh giới. Làm trật tự duy trì người, chỉ có thể đang duy trì trật tự thời điểm, có thể mượn dùng vượt qua chuẩn võ tông thực lực. Hiện tại bọn hắn chính hành làm trái sự tình, vận dụng chỉ có thực lực của mình. Cho dù khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ đều là chuẩn võ tông cảnh giới, nghĩ tại ngũ hành linh mạch hội tụ chi địa, từ trận pháp tông sư trong tay đoạt lại thần nguyên quả, so với lên trời còn khó hơn. Mau lui lại. Một đám địch nhân dùng hết toàn lực, muốn thoát khỏi trên thân ngũ hành chi khí biến thành công xiềng. Không thể đợi thêm nữa. Là hôm nay mưu đồ mấy ngàn năm khu vực sứ giả Cổ Thanh Phi cắn răng, tay hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh cổ pháp đàn. Đang, đang, đang. Tay tại cổ pháp đàn bên trên dùng sức kích thích dây đàn, liền vang lên gấp rút chói tai thanh âm. Kinh khủng sóng âm ẩn chứa phụ văn thần bí, hiện trường bị vô tận sát cơ khóa chặt. A! Một tiếng hét thảm, làm ở đây toàn bộ sinh linh tất cả giật mình. Trên đầu một gốc bản mệnh linh thảo, trên thân uy thế bất phàm hùng mã tộc thiếu chủ đột nhiên bị tập kích, phun ra một ngụm máu tươi. Cổ Thanh Phi, ngươi làm cái gì? Hùng mã tộc thiên kiêu nhìn thấy thiếu chủ bị Cổ Thanh Phi công kích, lập tức giận không kìm được. Bọn hắn không phải một bọn sao? Đấu tranh nội bộ rồi. Lý Tam kiếm gặp đây, cũng không nhịn được có chút mà bức. Lúc đầu nghĩ trước giết chết yếu sinh linh, lại giết các ngươi. Cổ Thanh Phi ngữ khí hờ hững, hiện tại các ngươi bị ngũ hành chi trận ảnh hưởng, ngược lại là cho ta cơ hội rất tốt. Trên người hắn sát khí nồng đậm, tay không ngừng ba động cổ cầm dây cung, vô hình sóng âm mang theo đáng sợ uy lực, đối thượng linh giới thiên kiêu ra tay gắt. Giống như là thất truyền phù thiên tiên âm tuyệt kỹ. Có thiên kiêu kinh ngạc nói: Hùng mã tộc thiếu chủ thành Cổ Thanh Phi trọng điểm chào hỏi đối tượng, càng lợi hại thiên tiêu, giết chết so đối với hắn chỗ tốt lớn nhất. Một lát, hùng mã tộc thiếu chủ tại thần bí cổ cầm công kích đến, liền bảo mệnh át chủ bài đều bị giết ra, trên đầu kia một gốc bản mệnh linh thảo hư ảnh, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cổ Thanh Phi, ngươi dám như thế đối với chúng ta? Có thượng linh giới thiên kiêu phẫn nộ gào thét, đợi thiên vũ đại lục quy tắc hoàn thiện, thượng linh giới giáng lâm, cho dù ngươi là khu vực sứ giả trốn ở thần vẫn chi địa, cũng sẽ lọt vào thượng linh giới trả thù. Ha ha, chết đi! Cổ Thanh Phi cổ cầm thanh âm càng thêm dồn dập, không ai bị nổi thượng linh giới thiên kiêu, bị Cổ Thanh Phi đột nhiên phản bội, giết trở tay không kịp. Rất nhanh, liền có lượng lớn thực lực yếu một ít thượng linh giới thiên kiêu bị giết chết, chảy ra máu tươi, bị trên mặt đất chui ra mạch máu đồng dạng đồ vật hấp thu. Cái này, đây là máu tan cấm kỵ trận pháp. Thượng linh giới trận pháp thiên tài Vương Lăng Sơn kinh hô, khi hắn nhìn thấy thần nguyên quả thụ trên đều không thần nguyên quả, máu vẫn còn bị hấp thu dẫn vào dưới mặt đất, liền cảm giác 10 phần không thích hợp, hắn nhịn không được mở ra Lam Linh thần nhãn. Khi hắn phát hiện lòng đất khoảng cách ngũ hành linh mạch không xa cô kia tuổi trẻ thân thể thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bị giết chết thượng linh giới tiên tiêu máu đang điên cuồng tràn vào cô kia tuổi trẻ thân thể. Máu tan cấm kỵ trận pháp. Cổ Thanh Phi muốn làm gì, vậy mà dùng ác độc như vậy trận pháp? Có đối với cái này trận giải khu vực sứ giả nghe vậy, tê cả da đầu. Lòng đất thân thể có chút quen mắt. Đột nhiên một vị đồng dạng có được ánh mắt thông thượng linh giới tiên tiêu không khỏi sắc mặt sững sờ, dưới đất tuổi trẻ trên người đánh giá một lát, kinh ngạc vạn phần nói, "Hắn làm sao giống như vậy thượng cổ lúc bị tiêu diệt Phù Thiên Đế Tông, sau cùng một nhiệm kỳ thánh tử Cổ Thanh?" Cổ Thanh Phi, Cổ Thanh, Long Đại Đức một cái thần long bãi vị đánh bay vượt ngoại tà ma, thi triển một cái long tộc con mắt phương diện võ kỹ, vội vàng hướng dưới mặt đất nhìn lại. Thật sự là hắn. Hoàng Kim Thần Long thân thể không tự kìm hãm được chấn động một cái, sau đó ánh mắt nhìn thẳng nơi xa đang điên cuồng kích thích dây đàn, đối thượng linh giới thiên tiêu công kích khu vực sứ giả. Thượng cổ những năm cuối, Long Đại Đức từng cùng Phù Thiên Đế Tông Thánh Tử Cổ Thanh từng có gặp nhau. Thời đại kia, Cổ Thanh khí chất linh hoạt kỳ ảo bất phàm, thiên tư tuyệt đỉnh, như trích tiên lâm trần, là cả thế gian đều chú ý thiên tiêu nhân vật. Tại thời đại kia, người đồng lứa bên trong chưa từng bại trận. Cổ Thanh, ngươi Phù Thiên Đế Tông từng là chính đạo tông môn lãnh tụ một trong, ngươi là Phù Thiên Đế Tông thánh tử, bây giờ vì sao đi tàn nhẫn như vậy sự tình? Có tại cổ tịch bên trong nhìn thấy qua Phù Thiên Đế Tông ghi lại thượng linh giới thiên tiêu, phẫn nộ chất vấn. Ha ha, lại còn có người biết ta, chính đạo tông môn lãnh tụ một trong. Tàn nhẫn? Khu vực sứ giả Cổ Thanh Phi thân thể có chút chấn động một cái, sau đó cho cái kia thượng linh giới thiên kiêu hờ hững biểu lộ, tận mắt nhìn đến toàn bộ tông môn bị tàn sát, bị phản đồ bán, từng cái thân nhân bằng hữu chết tại mặt của ngươi trước, ngươi lại so với ta rất tàn nhẫn. A a a. Lý Tam Kiếm cũng tại ra tay, những này thượng linh giới thiên kiêu là tử địch của hắn, hắn cũng mặc kệ Cổ Thanh Phi vì sao phản bội. Thân thể tại ngũ hành chi khí ra chỉ dưới, nhanh chóng ở trên trời di động, mỗi lần kiếm thai xuất kích, liền có thượng linh giới thiên kiêu bị chém giết. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết thượng linh giới hùng mã tộc võ tướng đỉnh phong cảnh giới hùng kiên cường, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1001100. Ngươi giết chết thượng linh giới vương gia võ tướng đỉnh phong cảnh giới vương đẳng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1008611. Kiếm điểm kinh nghiệm quan trọng, Lý Tam Kiếm trước mắt giết đều là một ít dễ dàng dây mất, về phần những cái kia cá lớn, có chút khó giết, có thể giữ lại chậm rãi xử lý. Nơi đây bị hắn trong bóng tối an bài phòng ngừa chạy trốn cao cấp trận pháp, muốn đi ra ngoài coi như khó khăn. Đáng hận, dám như thế đối ta thượng linh giới. Nhìn xem tộc nhân không ngừng chết thảm, từng cái thượng linh giới thiên kiêu đều giận điên lên. Tại Lý Tam Kiếm cùng đột nhiên phản bội động thủ khu vực sứ giả Cổ Thanh Phi tiền hậu giáp kích giới, thượng linh giới thiên kiêu tử thương thảm trọng. Chạy. Thu này ngày khác lại báo. Có thượng linh giới thiên kiêu trong lòng sợ hãi, lấy ra dùng để chạy trốn bí bảo, hướng mặt ngoài bỏ chạy. Phanh. Đáng tiếc chạy trốn tới nửa đường liền bị chặt đánh, là viễn cổ cự nhân ra tay rồi, liền Lý Tam Kiếm phòng ngựa chạy trốn trận pháp đều không đụng chạm lấy, tên kia vận dụng bí bảo chạy trốn thượng linh giới thiên kiêu, liền bị hung thú bá chủ chuẩn võ tông viễn cổ cự nhân một lang nha bổng đánh nổ đầu. A a a. Hung thú khác bá chủ cũng tại ra tay. Thượng linh giới thiên kiêu rõ ràng là người hợp tác, lại trong nháy mắt thành lớn nhất người bị hại, tử thương thảm trọng. 557. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 558, thảm liệt chạy trốn, phù thiên đỉnh. Tiểu sư Tử Vương nhìn xem thượng linh giới đồng bạn bị giết chết, khắp khuôn mặt là xanh xám chi sắc. Hắn biết lưu tại nơi này, đã đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ còn lâm vào hiểm cảnh. Liên Nhi, các ngươi đến ta nơi này, cùng một chỗ thôi động thời gian đồng hồ cát, rời đi nơi này. Tiểu sư Tử Vương quả quyết triệu hoán đồng bạn đến bên người đến. Thật, một đám bị giết đến rất thảm thượng linh giới thiên kiêu trên mặt vẻ sợ hãi, hướng tiểu sư Tử Vương nơi đó phóng đi. Thời gian đồng hồ cắt xuyên qua không gian, nhiều nhất chỉ có thể mang khoảng 10 người, cái khác mình nghĩ những biện pháp khác chạy trốn. Tiểu sư Tử Vương cau mày, nhìn người trọng yếu nhất đã đi tới bên người, vội vàng thôi động trong tay cổ pháp đồng hồ cắt, hướng bên trong đưa vào võ linh khí. Tại thượng linh giới thiên kiêu liều mạng đưa vào linh khí dưới, cổ lao thời gian đồng hồ cắt làm không gian một trận vặn mèo. Chạy đi đâu? Cổ Thanh một mặt lạnh lùng, trên đầu của hắn hiện ra một cái tàn tạ đỉnh, mang theo khiếp người uy thế đập tới. Không được, đây là Phù Thiên Đế tông chí bảo Phù Thiên đỉnh, là truyền thuyết bên trong thánh khí. Lâm Liên Nhi trắng non trên mặt xinh đẹp biểu lộ biến đổi lớn, nói: "Đi mau, nếu không không còn kịp rồi. Cho ta lưu lại." Lý Tam Kiếm này lại cũng ra tay rồi, đối với truy sát qua hắn, cùng tà ma cấu kết tiểu sư Tử Vương cùng Lâm Liên Nhi, Lý đại trưởng môn trong lòng tràn đầy sát ý. Cầm Long thủ, một con kinh khủng bàn tay lớn chống rông xuất hiện, chụp vào sắp thông qua thời gian đồng hồ cắt chạy trốn tiểu sư Tử Vương chờ thượng linh giới thiên tiêu. Đáng hận, mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Tiểu sư Tử Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn biết hôm nay không nỗ lực điểm giá phải trả, là trốn không thoát. Một thanh huyết sắc phù lục xuất hiện tại tay của hắn bên trong. Hắn vạch phá ngón tay nhỏ xuống mấy giọt máu, rất nhanh huyết sắc phù lục liền sáng lên hồng quang. Là thần ấn sư tử tộc huyết ấn phù thuẫn. Có thượng linh giới thiên kiêu sắc mặt tái nhợt, cái này tiểu giới quá nguy hiểm, tiểu sư Tử Vương lại bị làm cho liền loại này vật bảo mệnh đều dùng đến. Oeng, oeng. Kịch liệt không gian chấn động vang lên, tiểu sư Tử Vương chờ thượng linh giới thiên kiêu bị năng lượng bao phủ lại, đợi năng lượng tán đi, đã không có thân ảnh của bọn hắn. Hoa. Khu khu khu. Thần nguyên quả thụ thung lũng số ngoài ngàn mét, tiểu sư Tử Vương mang theo chạy trốn thượng linh giới thiên kiêu, thân hình hiện ra, quần áo rách dưới tràn đầy vết máu. 10 phần chất vật, mới vừa ra tới liền lại nhịn không được phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Bọn hắn mặc dù trốn thoát, nhưng là thụ 10 phần nghiêm trọng tổn thương. Nếu như không phải Phù Thiên đỉnh hư hao nghiêm trọng, cơ hồ tiếp cận báo hỏng, chúng ta chỉ sợ liền chết. Trận pháp cao thủ Vương Lăng Sơn một mặt nghĩ mà sợ. Nguy hiểm còn không kết thúc, chúng ta trốn trước chữa thương, đằng sau lại tìm Lý Tam Kiếm bọn hắn tính sổ sách. Lâm Liên Nhi cắn răng nghiến lợi nói, chưa từng có cái nào tiểu giới có thể để cho chúng ta chật vật như vậy, ta Lâm Liên Nhi thể, muốn để bọn hắn hối hận. Liên Nhi, bớt giận, có là trò hay nhìn. Tiểu sư Tử Vương lau chùi đi khóe miệng máu tươi. Hùng mã tộc thiếu chủ bị giết chết, hùng mã tộc gia chủ sợ rằng sẽ bởi vậy chịu không được, bất kể đại giới trả thù cái này tiểu giới. Còn có cái khác bị giết chết thượng linh giới thiên tiêu, không một cái là dễ chê ở. Tiểu sư Tử Vương tiếp tục nói, trải qua một phen đối thượng linh giới thiên tiêu công kích, ngoại trừ có bí bảo chạy trốn thiên tiêu, thần nguyên quả thụ phụ cận đã không có còn sống. Phách lối không ai bị nổi thượng linh giới thiên tiêu, rất thảm bị giết đến nằm một chỗ. Thiên tiêu máu còn chưa đủ, bên ngoài còn có lượng lớn thí luyện giả, bị ta dùng trận pháp vây ở thung lũng bên trong. Cổ Thanh thu hồi trên đầu phù thiên đỉnh, lạnh lùng mắt nhìn bị ngũ hành chi trận bảo hộ Lý Tam Kiếm. Quay đầu đối hung thú bá chủ nói, đi giết bọn hắn, chỉ cần ta có thể thành công, liền có thể mang các ngươi ra ngoài. Cổ Thanh huynh, thượng linh giới thiên kiêu cùng bực ngoại tà ma cấu kết, chết chưa hết tội. Long đại đức cùng Lý Tam Kiếm lợi dụng trận pháp liên thủ diệt võ tông cảnh giới tà ma về sau, hoàng kim thần long khôi phục tiểu chính thái bộ dáng, nếu mày nói, thiên vũ đại lục vô tội thí luyện giả, ngươi cũng nghĩ giết chết, làm như vậy cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào? Ngươi, làm sao như thế nhìn con mắt? Phù Thiên Đế tông thánh tử ánh mắt rơi vào Long đại đức trên thân, trong lòng giật mình. Cổ Thanh huynh, ngươi còn nhớ đến, thượng cổ những năm cuối chúng ta đã từng cùng ngồi đàm đạo. Long đại đức chính thái trên mặt có chút nhớ lại, khó được gặp được thời đại kia cố nhân, hắn muốn hướng Cổ Thanh nghe ngóng long tộc biến mất sự tình. Đầu, đau quá. Cổ Thanh ánh mắt rơi vào Long Đại Đức trên thân, đột nhiên sắc mặt có chút thống khổ bắt đầu, ta bị trọng thương, đã mất đi một chút ký ức. Bất quá, nhìn thấy ngươi ta nhớ tới một vài thứ. Sau một lúc lâu, Cổ Thanh sắc mặt mới khôi phục bình thường, nói, chúng ta hẳn là có gặp nhau không phải địch nhân, cho nên hy vọng ngươi không nên nhúng tay chuyện của ta. Đi, đi trước giết chết thung lũng bên trong những sinh linh khác. Cổ Thanh không tiếp tục để ý Long Đại Đức, hờ hững mang theo một đám khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ rời đi. Lúc đầu hắn nghĩ trước từ Lý Tam kiếm trên thân đoạt lại thần nguyên quả, nhưng là có ngũ hành trận pháp tại, hắn thực sự khó mà đắc thủ. Các ngươi nghĩ hành hung, trước qua ta cửa này. Vân Vô Cực đứng dậy, sắc mặt kiên nghị chặn Cổ Thanh bọn hắn đừng đi. Giết hắn. Cổ Thanh nhíu mày, nghĩ đến những cái kia diệt đi Phủ Thiên Đế Tông kẻ địch đáng sợ, hắn hạ quyết tâm, muốn báo thủ, nếu như không thể thông qua các tộc thiên kiêu máu, đến tiến hành huyết tế cổ nghi thức, thức tỉnh kia loại truyền thuyết bên trong tối cường thể chất, hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng. Tại báo thủ mặt trước, hết thảy cản đường người đều chính là địch nhân của hắn, nhất định phải ngăn cản Cổ Thanh. Long Đại Đức trầm mặc chốc lát nói, Cổ Thanh loại này máu tan cấm kỵ trận pháp chỉ sợ đến từ vực ngoại, quá mức các độc, nếu không ngăn cản, không biết tương lai sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Nghe vậy Lý Tam kiếm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cổ Thanh nói, ngươi làm đây hết thảy cũng là vì lòng đất tuổi trẻ thân thể đi. Nếu như ngươi lại giết chóc, ta liền đối dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể công kích. Lý Tam kiếm thản nhiên nói, ngươi nếu dám công kích dưới mặt đất thân thể, ta chính là nỗ lực lớn hơn nữa giá phải trả, hôm nay cũng muốn giết ngươi. Cổ Thanh thân hình dừng lại, hắn quay người tràn ngập sát ý nhìn về phía Lý Tam kiếm. Kế hoạch bị phá hư, trước mắt tiểu tử là kẻ cầm đầu. Ngạch, ta cũng không phải dọa lớn. Đối mặt uy hiếp Lý Tam kiếm sắc mặt trấn định, hắn tâm niệm vừa động, lượng lớn ngũ hành chi khí liền tụ tập lại, một nắm đem lợi kiếm trong lòng đất xuất hiện, thẳng đến dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể. Oeng! Mặt đất kịch liệt lay động một cái, Lý Tam kiếm công kích, tại sắp công kích đến tuổi trẻ thân thể thời điểm, bị một bộ thần bí cổ đồ chặn. Cổ đồ là lai lịch gì? Lý Tam kiếm trong lòng giật mình, này tấm thần bí cổ đồ thật mạnh lực phòng ngự, vậy mà công không phá được. Muốn chết. Cổ Thanh nổi giận, mặc dù công kích bị thần bí cổ đồ ngăn trở, nhưng là hắn vẫn là bị giật nảy mình. Một vị trận pháp tông sư quyết tâm muốn nhằm vào hắn, là 10 phần đầu chuyện đại sự. Cổ Thanh cắn răng, biến mất tại trên đầu của hắn Phù Thiên đỉnh xuất hiện lần nữa, dưới sự thôi thúc của hắn kịch liệt chấn động, kinh khủng đạo tác, hướng ngũ hành trận bên trong Lý Tam kiếm đánh tới. Thật mạnh đỉnh. Lý Tam kiếm trong lòng kinh dị, bất quá rất nhanh nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hư không bên trong có không hiểu pháp tắc, tại suy yếu đỉnh lực lượng, tựa hồ không cho phép võ tông trở lên lực lượng xuất hiện ở đây. Oeng. Mặc dù lực lượng bị suy yếu, nhưng vẫn là cực kỳ đáng sợ. Phù Thiên đỉnh lực lượng xuyên qua từng đạo ngũ hành chi khí phòng ngự, thẳng đến Lý Tam kiếm mà đến. Nồi đen đáy tròn, cho ta lớn. Thần nguyên quả thụ trên Lý đại trưởng môn trực tiếp lấy ra nồi đen đáy tròn, đem bởi vì cùng tà ma chiến đấu tiêu hao rất lớn Long Đại Đức, còn có bị tác động đến dọa đến một thân mồ hôi lạnh vận giả, cùng một chỗ dùng oan nước bảo vệ. Thương thương thương. Phù Thiên đỉnh kinh khủng đạo tắc đánh vào nồi đen đáy tròn bên trên, phát ra kim loại giao minh thanh âm. Cái này miệng oan nước đến cùng là làm bằng vật liệu gì, ta toàn lực thôi động Phù Thiên đỉnh đánh ra công kích, đều có thể đỡ được. Cổ Thanh sắc mặt khó coi cực kỳ, cái này ghê tởm tiểu tử, so với trong tưởng tượng càng khó giết hơn. Hô, phòng ngự lại, oan nước, EIZS. Trốn ở trong hắc qua Lý Tam kiếm thật to nhẹ nhàng thở ra. Cổ Thanh sát tâm thật là nặng, nếu như không có ngũ hành trận pháp cùng oan nước phòng ngự, cho dù gia hỏa này cùng Long Đại Đức tại thượng cổ những năm cuối có chút giao tình, chỉ sợ hôm nay cũng sẽ không chút do dự động sát thủ. Lý đại trưởng môn nghĩ tới đây liền có chút tức giận, làm yêu thích hòa bình người, đối với những này động một chút lại muốn hạ sát thủ người, mấu chốt là đối với hắn hạ sát thủ, căm ghét nhất. Ngũ hành chi đạo, công kích cho ta. Lý Tam kiếm trốn ở nồi đen đáy tròn dưới, khống chế nơi đây nồng đậm ngũ hành chi khí, điên cuồng công kích dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể. 558. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 559, tan máu bá thể, kim ô xương. Nhìn thấy Lý Tam kiếm trốn ở oan nước dưới, khống chế ngũ hành chi khí điên cuồng công kích dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể. Cổ Thanh trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng nói, dừng lại, ta có thể không còn ra tay giết lũ. Thả còn lại sinh linh rời đi thung lũng, ta liền đình chỉ công kích. Lý Tam kiếm tạm thời ngừng công kích, trầm ngâm chốc lát nói, thật. Cổ Thanh sắc mặt biến đổi, cực kỳ không tình nguyện gật đầu, ngay sau đó nhíu mày nói, bất quá, ngươi sao có thể để cho ta tin tưởng ngươi nói, thả bọn hắn về sau, ngươi sẽ không lại công kích dưới mặt đất thân thể. Kỳ thật thượng linh giới thiên kiêu máu đã đầy đủ hắn máu tan cấm kỵ trận pháp dùng, đầy đủ hắn mở ra truyền thuyết bên trong thể chất. Thế nhưng là Cổ Thanh nghĩ tiến thêm một bước, để loại thể chất kia một giấc tỉnh liền tiến vào thành thục kỳ. Nếu như đem còn lại sinh linh thả, thể chất của hắn thức tỉnh về sau nhiều nhất chỉ có thể đạt tới bán thành thục. Thành thục kỳ cùng bán thành thục thể chất, tốc độ tu luyện cùng năng lực chiến đấu có chênh lệch cực lớn. Nhưng đối mặt một vị nhìn chằm chằm trận pháp tông sư, Cổ Thanh không dám đánh cược. Hiện tại là máu tan cấm kỵ trận pháp thời khắc mấu chốt, nếu như bị phá hư, chỉ sợ ngay cả thể chất đều không gánh nổi. Ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Lý Tam kiếm tâm niệm vừa động, mấy chục thanh ngũ hành chi khí biến thành kiếm, lóe hàn mang đối cố kia dưới mặt đất thân thể, uy hiếp nói, cho ngươi nửa nén hương thời gian, nếu như còn không thả thung lũng còn lại sinh linh rời đi, ta liền không khách khí. Ngươi. Đối mặt uy hiếp, Cổ Thanh hít một hơi thật sâu, không ngừng nói với mình nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, mới đè xuống trong lòng viên kia phẫn nộ ác khí, hắn xoay người nói, thả bọn họ ra ngoài. Đúng. Cổ Thanh sau lưng một con báo, nhanh chóng rời đi. Có thể đi ra, khốn trận biến mất. Cũng không lâu lắm, thung lũng bên trong truyền đến các sinh linh mừng như điên thanh âm. Một đám bị giết đến tâm kinh đảm Hàn Thiên Vũ đại lục thổ dân tiên kiêu cùng người chơi, tuyệt vọng trên mặt xuất hiện hy vọng, bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Tạ ơn Tam kiếm đại ca. Vân Vô Cực lăng không nhìn thấy thung lũng bị nhốt Vân Hải Thánh địa đệ tử, bị thả ra, cách không hướng Lý Tam kiếm trịnh trọng thi lễ một cái. thiện tay mà thôi. Lý Tam Kiếm khoát tay áo, ta đã đem bọn hắn thả, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cổ Thanh mang theo hung thú các bá chủ cùng Lý Tam Kiếm giằng co, đồng thời trong lòng mười phần khẩn trương quan sát đến dưới mặt đất thân thể kia hấp thu thượng linh giới thiên tiêu huyết dịch tình huống. Yên tâm, ta Lý Tam Kiếm nổi danh thành tin, sẽ không lừa gạt ngươi. Lý đại trưởng môn đem ngũ hành chi khí biến thành kiếm thu vào, thản nhiên nói. Nói thật, nhìn thấy dạng này ác độc trận pháp, hắn thật đúng là nghĩ hoàn toàn ngăn cản. Bất quá thật muốn làm như vậy, Cổ Thanh đoán chừng phải nổi điên, bất kể bất cứ giá nào cùng hắn cá chết lưới rách. Ai? Gia hỏa này rốt cuộc cùng Khương Cuồng Nhân đồng dạng đến từ Phù Thiên Đế Tông, xem ở Khương Cuồng Nhân trên mặt, liền không làm khó hắn. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào kiếm thai bên trên, kìm lòng không được liền nghĩ tới Táng Tinh Hố bên trong ngơ ngơ ngác ngác luyện khí thiên tài Khương Cuồng Nhân. Tại song phương cảnh giác rằng co bên trong, hai bên đều không tiếp tục ra tay. Thời gian từng giờ trôi qua, chỉ thấy dưới mặt đất cố kia tuổi trẻ thân thể đang hấp thu lượng lớn thượng linh giới thiên kiêu huyết chi về sau, bộc phát ra một loại khiếp người khí tức. Tan máu, này khí tức. Bản tôn nhớ lại, hẳn là Cổ Thanh mục đích thực sự là muốn thức tỉnh truyền thuyết bên trong thể chất, tan máu bá thể. Một mực chú ý dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể Long Đại Đức trong lòng kinh hãi, không dám tin nói. Tan máu bá thể là cái gì thể chất, cực kỳ mạnh sao? Lý Tam Kiếm không khỏi tò mò hỏi. Rất mạnh, cho dù là ta huyết mạch đạt tới tổ cấp, đối đầu loại thể chất này, cũng chỉ có một nửa phần thắng. Long Đại Đức hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, loại thể chất này cần đặc thù điều kiện mới có thể thức tỉnh, là một vị thượng cổ sơ kỳ kinh thế thiên tiêu, thông qua nghiên cứu vực ngoại tà ma máu tan chi pháp sáng tạo, bởi vì quá mức các độc, bị thế gian chỗ không dùng, nghe nói sớm đã thất truyền, không nghĩ tới bị Cổ Thanh đạt được. Cái này thể chất, liền cực kỳ Dũng Long Đại Đức cũng không dám nói tất thắng, thật là khủng khiếp. Lý Tam Kiếm ánh mắt trong lòng đất tuổi trẻ trên người dò xét, trong lòng lại có loại tim đập nhanh cảm giác. Chỉ là thể chất tán phát khí tức, liền rõ ràng lộ ra nguy hiểm. Xong rồi, theo dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể bộc phát ra kia loại khiếp người khí tức về sau, Cổ Thanh thân thể kích động đến có chút run rẩy. Mấy ngàn năm nhu đồ, mặc dù chỉ là đã thức tỉnh bán thành thuộc tan máu bá thể, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Một lát, Cổ Thanh liền khôi phục bình thường, nhìn thẳng Lý Tam Kiếm nói, giao dịch gì? Lý Tam Kiếm sửng sốt một chút, đè xuống trong lòng đến từ đối dưới mặt đất thân thể chấn kinh, mới nghi ngờ nói, thần nguyên quả chia cho ta phân nửa, ta có thể thể tại thần vẫn chi địa bên trong, không đối địch với ngươi. Cổ Thanh mặt không biểu tình, thản nhiên nói, đồng thời ta nguyện ý cho ngươi một kiện bảo vật. Bảo vật gì? Lý Tam Kiếm có chút cau mày nói, ngươi hẳn là tu luyện chính là dương thuộc tính công pháp đi. Cổ Thanh lấy ra một mảnh giáp xương, nói, khối này giáp xương cùng ngươi vừa mới sử dụng võ kỹ lúc võ linh khí ba động, thuộc về đồng nguyên. Ta nguyện ý dùng khối này xương đến cùng ngươi trao đổi. Bảng nhắc nhở, ngươi phát hiện thượng cổ tam túc kim ô xương, phía trên hư hư thực thực ẩn giấu đi liên quan tới cửu dương công pháp phương diện bí mật. Lý Tam Kiếm mới đem ánh mắt đặt ở giáp xương bên trên, liền nhận được một cái nhắc nhở. Cửu dương công pháp bí mật, hắn trong lòng bị kinh. Trước mắt Cửu Dương Tâm Kinh cùng Cửu Dương Kiếm Pháp, hắn chỉ có 5 vị trí đầu tầng, truyền thừa chi tháp nói phía sau bộ phận cần phải đi thượng linh giới mới có thể tìm được. Nhưng là vị trí cụ thể, nhưng chưa nói cho hắn biết. Bởi vậy khối này thượng cổ tam túc kim ô xương, liền đối với hắn rất có lực hút. Thần nguyên quả cực kỳ chân quý, ngươi sẽ không cảm thấy chỉ dựa vào một khối phá xương cốt liền có thể đổi lấy một nửa a? Lý Tam Kiếm trong lòng rất muốn khối này thượng cổ tam túc kim ô xương, nhưng là trên mặt lại giả vờ làm chỉ là có chút cảm thấy hứng thú dáng vẻ, ta nhiều nhất nguyện ý cầm một viên thần nguyên quả cùng ngươi trao đổi cái cục xương này. 559 Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 560, Thiên Hỏa Thần Dịch, hai loại dương thuộc tính linh vật. Cổ Thanh trong lòng có chút lên cơn giận dữ, làm đã từng phù Thiên Đế Tông thánh tử, cái cục xương này hắn mặc dù nhìn không ra cụ thể tác dụng, nhưng chỉ bằng này xương cứng rắn vô cùng, tại các loại công kích đến đều không thể hư hao, liền biết là rất có lai lịch bảo vật. Hôm nay gặp được tiểu tử này sử dụng linh khí thời điểm, khối này không biết có tác dụng gì xương cốt, vậy mà nổi lên màu lửa đỏ ánh sáng nhạt. Cho nên Cổ Thanh suy đoán, này xương có lẽ là mắt trước tiểu tử này sư môn trọng yếu bảo vật, cho nên hắn chuẩn bị dùng cái cục xương này đổi lấy một nửa giá trị liên thành thần nguyên quả. Ai ngờ tiểu tử này chỉ nguyện ý dùng một viên thần nguyên quả đổi. Cổ Thanh cũng là người thông minh, Lý Tam Kiếm nhìn thoáng qua giáp xương, liền nguyện ý cầm một viên thần nguyên quả đổi, nói rõ Lý Tam Kiếm biết khối này xương giá trị, chỉ là giả bộ như không quan tâm bộ dáng. Một viên cũng có ít. Cổ Thanh lạnh mặt nói, cái cục xương này, tại ngươi thi triển võ kỹ thời điểm, lên phản ứng, chắc là ngươi sư môn chi vật, nếu như ngươi không nguyện ý đổi, như vậy thì để ngươi sư môn chi vật tiếp tục lưu lạc bên ngoài đi. A, không nguyện ý đổi coi như xong. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. Mặc dù trong lòng rất muốn, nhưng là hắn hiểu được một cái đạo lý, dưới loại tình huống này, ai nghiêm túc ai trước hết thua. Ngươi, thật không muốn. Cổ Thanh sắc mặt sững sờ, hắn có thể nhìn ra cái cục xương này đối Lý Tam Kiếm rất trọng yếu, nhưng là tiểu tử này cự tuyệt quá dứt khoát. Một viên thần nguyên quả, muốn đổi liền đổi. Lý Tam Kiếm liếc mắt nhìn hắn, sau đó tại một đám khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ mặt trước, thần sắc lạnh nhạt quanh chân nhắm mắt bắt đầu, một bộ không thèm để ý chút nào muốn tại ngũ hành trận pháp bên trong tu luyện dáng vẻ. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Cổ Thanh nhíu mày, nhìn xem quanh chân nhắm mắt tiểu tử, hắn kìm lòng không được nắm lên nắm đấm. Thần nguyên quả đối với hắn quá trọng yếu, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Ta lại thêm đồng dạng bảo vật cùng ngươi đổi một nửa số lượng thần nguyên quả như thế nào? Cổ Thanh hít một hơi thật sâu, chịu đựng lửa giận trong lòng nói, vật này chính là chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật, Thiên Hỏa Thần Dịch. Là cùng cái cục xương này tại cùng một địa phương phát hiện bảo vật. Cổ Thanh tiếp tục nói, chuẩn địa cấp dương thuộc tính bảo vật, đối với tu luyện dương thuộc tính công pháp ngươi tới nói, giá trị viễn siêu thần nguyên quả. Cái này Thiên Hỏa Thần Dịch Cổ Thanh lúc đầu dự định giữ lại đằng sau mình dùng, nhưng là vì từ Lý Tam Kiếm trong tay đổi lấy 6 khỏa thần nguyên quả, hắn không lo được nhiều như vậy. Thiên hỏa thần dịch mới bị Cổ Thanh lấy ra, hiện trường nhiệt độ liền cực tốc lên cao. Lại là chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật. Long Đại Đức chấn động trong lòng, con mắt một chút liền thẳng, loại bảo vật này thật cực kỳ hiếm thấy. Ngồi xếp bằng Lý Tam Kiếm lập tức cảm giác được thiên hỏa thần dịch khí tức, trong cơ thể hắn tiên thiên mạch tinh cùng thiên phẩm dương tinh đều không tự kìm hãm được rung động bắt đầu, đối thiên hỏa thần dịch sinh ra khát vọng mãnh liệt. Là truyền thừa chi tháp cho trên bản đồ ghi lại dương thuộc tính linh vật. Lý Tam Kiếm mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Cổ Thanh trong tay thiên hỏa thần dịch bên trên, sắc mặt nao nao. Tại Ma Viên Vương Ma Diễm núi ẩn nút thời gian nửa năm bên trong, hắn lấy ra truyền thừa chi tháp cho chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật manh mối đồ, đi qua manh mối con dấu năm thiên hỏa núi. Hắn tìm tới manh mối đồ sở tiêu nhớ địa điểm lúc, phát hiện thiên hỏa thần dịch sớm đã không còn. Lúc đầu Lý Tam Kiếm còn thật đáng tiếc, bây giờ thấy Cổ Thanh lấy ra, lập tức liền tâm động. Có cái này chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật thiên hỏa thần dịch, hắn liền có thể tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh thứ tư sách. Lại thêm một loại đồng dạng cấp bậc dương thuộc tính linh vật, ta liền đáp ứng cho ngươi một nửa thần nguyên quả. Lý Tam Kiếm trầm mặc một hồi thản nhiên nói, "Ngươi khinh người quá đáng, chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật kia là dễ dàng như vậy nhìn thấy." Cổ Thanh nghe vậy, mặt đều đen. Nhưng là tan huyết cấm kỵ trận pháp sắp kết thúc, đến lúc đó cần thần nguyên quả, Cổ Thanh nội tâm đối với đạt được thần nguyên quả cực kỳ lo lắng. Chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật ta không có. Cổ Thanh trong lòng tràn đầy sát ý, nhưng nhìn đến ngũ hành trận pháp bên trong tiểu tử, hắn chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình, ta lại tăng thêm một loại huyền cấp hạ phẩm dương thuộc tính linh vật. Nếu như ngươi còn không nguyện ý đổi, quên đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nhưng ở đây khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ chỉ sợ đều sẽ tìm ngươi liều mạng. Ta là dọa lớn sao? Lý đại trưởng môn trên miệng nói, ánh mắt nhưng từ hung thú bá chủ cùng khu vực khác sứ giả trên thân đảo qua, rõ ràng cảm giác được bọn gia hỏa này có chút ngao ngoe muốn động. Bị một đoàn chuẩn võ tông ngấp nghé, cho dù là có ngũ hành chi trận dựa vào, hắn vẫn không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Lý Tam Kiếm, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Bạo tỳ khí viễn cổ cự nhân mắt bên trong tràn đầy lửa giận, trường kỳ nhiễm cường giả thời thượng cổ lệ khí, thần nguyên quả đối hung thú bá chủ tới nói quá trọng yếu, bằng không bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm vi phạm vị kia bố cục thần vẫn chi địa cường giả ý chí. Thiếu cùng hắn nói nhảm, liều mạng với hắn. Một cái khác hung thú bá chủ chuẩn võ tông một thân tu vi không giữ lại chút nào, trên thân khí thế tăng vọt, lấy ra một thanh cổ lão phương thiên hỏa kích, hung tợn nói: "Liều mạng, không chiếm được thần nguyên quả, có chút tuyệt vọng hung thú các bá chủ cùng khu vực sứ giả nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn biết trước mắt là vị kia ý chí thời khắc yếu đuối nhất, đã lựa chọn đi làm trái sự tình, như vậy thì không cách nào quay đầu lại. Hôm nay giết nhiều như vậy thượng linh giới thiên kiêu, Lý Tam Kiếm kiếm lời đại bút điểm kinh nghiệm, lại trên mặt đất còn có rất nhiều thượng linh giới thiên kiêu thi thể không có lục soát." Lý đại trưởng môn trái lo phải nghĩ, cảm thấy đã kiếm được đủ nhiều, là hôm nay lớn nhất bên thắng. Không cần thiết cùng bọn gia hỏa này liều mạng, cho nên vẫn là ổn trên một tay, không thể đem những này kẻ liều mạng chọc tới. Khúc chờ một chút, mặc dù dựa theo Cổ Thanh dạng này giao dịch ta cực kỳ thua thiệt, nhưng người nào để cho ta thiếu Phù Thiên Đế Tông Khương cùng Nhân Khương tiền bối một cái nhân tình đâu? Lý Tam Kiếm tại một cỗ chuẩn võ tông muốn liều mạng sát ý dưới, vội vàng nói, cứ dựa theo Cổ Thanh nói giao dịch, đem khối kia xương cốt cùng chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật thiên hỏa thần dịch, lại thêm một loại huyền cấp hạ phẩm dương thuộc tính linh vật cho ta, ta liền phân ngươi nhóm 6 viên thần nguyên quả. Đồng thời, giao dịch về sau, còn muốn dựa theo Cổ Thanh nói, các ngươi tại thần vận chi địa không thể tìm chúng ta gây phiền phức, hôm nay ân oán xóa bỏ. Lý Tam Kiếm ánh mắt tại một đám khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ trên thân đảo qua tiếp tục nói. 560. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 561, Thánh ước phủ, đại đức, ký tên chữ. Nhìn thấy Lý Tam Kiếm cuối cùng đồng ý giao dịch thần nguyên quả, hung thú bá chủ cùng khu vực đám sứ giả đều thật to nhẹ nhàng thở ra, trên thân sát ý cũng ẩn giấu đi. Cổ Thanh, chúng ta tại ngũ hành trận bên trong giao dịch như thế nào? Lý Tam Kiếm thăm dò mà hỏi. Nếu như tại ngũ hành trận bên trong giao dịch, Lý Tam Kiếm liền cực kỳ an tâm, không sợ Cổ Thanh dở trò lừa bịp. Tiến ngũ hành trận bên trong, nếu là ngươi đột nhiên đối ta phát động công kích làm sao bây giờ? Cổ Thanh cau mày, nếu là đáp ứng Lý Tam Kiếm tại trận bên trong giao dịch, không khác đem sinh mệnh của mình giao cho mắt trước tên ghê tởm này. Tiểu tử, phải không ngươi xuất trận giao dịch, chúng ta lấy khu vực sứ giả cùng khu vực bá chủ thân phận thể, nhất định dựa theo ước định giao dịch, không làm khó dễ ngươi. Viễn cổ cự nhân đề nghị. Ủy tài tin tưởng các ngươi thể, Lý Tam Kiếm không để ý đến viễn cổ cự nhân đề nghị, hắn suy nghĩ một chút nói, đã ngươi không dám vào trận, phải không đem giao dịch đồ vật ném vào trận bên trong, ta thu đồ vật, liền đem thần nguyên quả cho các ngươi. Ta lấy Long tộc danh nghĩa thể, nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lý Tam Kiếm trịnh trọng nói. Long đại đức, ta không tin được ngươi. Cổ Thanh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Lý Tam Kiếm nói, ta chỗ này có một trường thánh ước phủ, vốn là dùng để ước thúc hai nước ký kết điều ước. Hôm nay giao dịch đều là vật quý giá, vì công bằng. Cổ Thanh tiếp tục nói, người ta tại trương này thánh ước phủ trên viết lên riêng phần mình danh tự, sau đó nhỏ lên máu, liền có thể cam đoan giao dịch thuận lợi. Đại đức, ngươi nghe nói qua thánh ước phủ sao? Lý Tam Kiếm quay đầu hỏi. Ừm. Nếu như đây là sự thực thánh ước phủ, ngược lại là có thể dựa theo bọn hắn nói làm. Long Đại Đức mở miệng nói, Cổ Thanh, ta gặp qua thật thánh ước phủ, ngươi đem trương kia thánh ước phủ cho ta, để cho ta phân biệt hạ thật giả. Có thể. Cổ Thanh gật đầu, trên tay xuất hiện một trương không biết làm bằng vật liệu gì giấy, phía trên vẽ lấy rất nhiều phức tạp phù văn. Hắn nhẹ nhàng phất tay, trương kia tràn đầy phù văn giấy, liền hướng Long Đại Đức bay đi. Long Đại Đức đưa tay tiếp nhận thánh ước phủ, nghiêm túc nhìn lại. Không có vấn đề. Hắn cẩn thận phân biệt về sau nói, đây là sự thực thánh ước phủ. Đã không có vấn đề, chúng ta đem song phương ước định giao dịch nội dung viết ở phía trên. Cổ Thanh thúc giục nói, ký lên riêng phần mình danh tự, nhỏ lên máu là được rồi. Đại Đức, thật không có vấn đề. Lý Tam Kiếm không yên tâm hỏi. Không có vấn đề. Long Đại Đức gật đầu nói, thánh ước phủ chính là võ thánh chế, một khi khế ước hình thành, bộ ước liền sẽ tiếp nhận võ thánh phát ra tinh thần công kích. Cái nào tốt ta? Lý Tam Kiếm suy tư một hồi, quyết định đáp ứng Cổ Thanh. Nếu có thánh ước phù tại, Cổ Thanh nói tại Thần Vẫn Chi Địa không tìm bọn họ để gây sự hứa hẹn, liền có bảo đảm. Rất nhanh, Long Đại Đức đem thánh ước phù còn đưa Cổ Thanh. Tại Cổ Thanh chờ khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ đem giao dịch nội dung viết xong, ký lên mình danh tự nhỏ lên máu tươi về sau, Cổ Thanh đem thánh ước phù ném về Lý Tam Kiếm. Lý Tam Kiếm thận trọng tiếp nhận viết giao dịch nội dung thánh ước phù, nhìn lại. Một lát, liền đem thánh ước phù nội dung xem hết, hắn đưa cho Hoàng Kim Thần Long nói, "Đại Đức, ngươi xem một chút có vấn đề hay không?" "Không phát hiện vấn đề." Long Đại Đức cẩn thận nhìn hồi lâu nói, "Ngạch, Đại Đức, đã không có vấn đề, ngươi ngay tại phía trên ký lên tên của ngươi, nhỏ máu đi." Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra mặt mũi hiền lành biểu lộ nói, "Vì cái gì là bản tôn?" Long Đại Đức trong lòng đống nhiên run một cái, mí mắt không bị khống chế nhảy dựng lên, cầm thánh ước phù tay, có chút run. "Lý Tam Kiếm, đây là chúng ta cùng giao dịch của ngươi, sao có thể để hắn ký tên?" Cổ Thanh bọn hắn có chút bất mãn lớn tiếng nói, "Một đầu thần long chẳng lẽ các ngươi còn không tin được sao?" Lý Tam Kiếm lườm bọn hắn một chút, "Chính là bởi vì ta đối giao dịch rất xem trọng, mới khiến cho tông môn bên trong phân lượng nặng nhất Hoàng Kim Thần Long ký tên. Đối với loại này thánh ước phù, nếu như không có vấn đề còn tốt, nếu có vấn đề, liền thầm rồi. Cho nên cẩn thận như vậy một tay, có việc đại đức bên trên, không có việc gì. Vậy liền cực kỳ tốt. Đại đức, ký chữ này, ngươi chính là tông môn chạy qua máu rồng, tông môn sẽ không quên ngươi." Lý Tam Kiếm mang trên mặt trưởng môn đặc hữu nụ cười nói, "Ký đi. Ký bản trưởng môn ban thưởng ngươi 10 giọt hồn linh thủy." "Ùng ục, ùng ục." Lý đại trưởng môn mới nói ra ban thưởng, trung quanh liền vang lên từng tiếng tiếng nuốt nước miếng. "Hồn linh thủy, không phải là truyền thuyết bên trong loại đồ vật này." Cổ Thanh chờ khu vực sứ giả cùng hung thú các bá chủ trong lòng chấn động mãnh liệt, có chút khó tin nhìn về phía Lý Tam Kiếm. "Ha ha, trưởng môn, không phải liền là ký tên sao?" "Ta ký." Vừa mới cầm thánh ước phù hoàn thủ run Long Đại Đức, nghe nói có 10 giọt hồn linh thủy ban thưởng, tay cũng không run lên, lập tức cười lớn, bởi vì rất cao hứng, miệng đều nhanh liệt đến sau thai căn. "Tam Kiếm tiểu hữu, phải không ta ký?" Một bên Ma Viên Vương cũng cực kỳ trông mà thèm hồn linh thủy, có chút nhịn không được đứng dậy. "Cút, bản tôn đồ vật đều nghĩ nhớ thương." Long Đại Đức giận trừng mắt liếc, sau đó thật nhanh tại thánh ước phù trên viết lên danh tự, nhỏ lên máu. Hắn không thèm đếm xỉa, hắn kiểm tra qua cái này thánh ước phù là thật không có vấn đề, chỉ cần trưởng môn hết lòng tuân thủ hứa hẹn giao dịch, hắn liền không có chuyện gì, còn trắng kiếm 10 giọt hồn linh thủy. Tại Long Đại Đức ký tên nhỏ máu về sau, thánh ước phù liền tách ra mấy đạo ánh sáng, bay về phía ký danh tự, giọt qua máu sinh linh trên đầu. "Đại Đức, cảm giác kiểu gì?" Lý Tam Kiếm lo lắng hỏi. "Còn tốt, không có gì vấn đề." Long Đại Đức kiểm tra xuống tự thân tình huống, phát hiện trong cơ thể ngoại trừ thêm ra một đạo khế ước phù văn, liền không vấn đề khác, hắn thúc giục nói, "Trưởng môn, ngươi đem thần nguyên quả cho bọn hắn đi, không phải ta liền thảm rồi." "Ngao, tốt." Lý Tam Kiếm gật đầu, tiếp lấy hướng Cổ Thanh nói, "Thánh ước phù đã ký, ngươi đem giao dịch đồ vật ném vào trận bên trong, ta đem thần nguyên quả cho các ngươi." "Có thể." Cổ Thanh do dự một chút nói, mặc dù Lý Tam Kiếm bên kia không phải bản nhân ký tên nhỏ máu, nhưng là một đầu thần long phân lượng ngược lại là đầy đủ. Hắn cầm trong tay xương cốt còn có hai loại dương thuộc tính linh vật, hướng Lý Tam Kiếm bên kia thả tới. Bảng nhắc nhở: "Ngươi thu hoạch được thượng cổ Tam Túc Kim Ô Dương, phía trên hư hư thực thực ẩn giấu đi liên quan tới Cựu Dương công pháp phương diện bí mật. Chú thích: Ngươi có thể mang theo này xương, đến Cựu Dương Tông đã từng cổ di tích, có thể sẽ có thu hoạch. Ngươi thu hoạch được chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật Thiên Hỏa Thần Dịch, này chất lỏng chính là trên trời rơi xuống thần hỏa rơi xuống linh đầm, trải qua hơn vạn năm cơ duyên xảo hợp hình thành, là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tuyệt hảo chất liệu, cũng có thể bị dương thuộc tính công pháp người tu luyện hấp thu, hoặc là dùng để phụ trợ tu luyện. Chú thích: Này Thiên Hỏa Thần Dịch tính nết mãnh liệt, quá trình hấp thu bên trong, 10 phần nguy hiểm, không phải huyền cấp nhục thân không thể nếm thử hấp thu. Ngươi thu hoạch được huyền cấp hạ phẩm dương thuộc tính linh vật sen lẫn dương hỏa tiêu, hoa này bởi vì sinh trưởng tại Thiên Hỏa Thần Dịch bên cạnh, hấp thu thần dịch khí tức, sinh ra biến dị mà thành. Nổ. Phát đạt ra. Được hai loại dương thuộc tính linh vật, liền có thể tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh thứ tư sách cùng thứ năm sách. Bản mệnh linh vật 3 viên mặt trời, cũng có thể tu luyện tới 5 viên mặt trời. Lý Tam Kiếm được trọng bảo, biểu hiện trên mặt vẫn chấn định như cũ, nhưng là trong lòng trong bụng nở hoa. 561. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 562, điên cuồng Cổ Thanh. "Đồ vật đã cho ngươi, 6 viên thần nguyên quả có thể cho ta a?" Cổ Thanh thúc giục nói. "Ừm." Lý Tam Kiếm gật đầu, đem thượng cổ Tam Túc Kim Ô Xương cùng hai loại dương thuộc tính linh vật thu vào. Tiếp theo tại khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ khát vọng ánh mắt bên trong, lấy ra 6 viên thần nguyên quả, hướng Cổ Thanh ném đi. "Cổ Thanh, đem thần nguyên quả điểm đi." Cổ Thanh mới tiếp nhận thần nguyên quả, những cái nào khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ liền không dằn nổi nói. "Ta lưu 2 viên thần nguyên quả, cho các ngươi 4 quả, chính các ngươi điểm một chút." Cổ Thanh hờ hững nói, "Mấy người các ngươi phân ra ăn một viên thần nguyên quả, đầy đủ. Đi." Khu vực sứ giả cùng hung thú các bá chủ gật đầu, nếu như không có Cổ Thanh, bọn hắn chỉ sợ liền một điểm thần nguyên quả cũng không chiếm được. Chia xong thần nguyên quả, Cổ Thanh cũng không rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tam Kiếm, "Hồn linh thủy có thể hay không cho ta mở dọn, ta dùng địa tinh quả cùng ngươi đổi." "Địa tinh quả?" Lý Tam Kiếm hơi chấn động một chút, cái này địa tinh quả là luyện chế địa tinh đan tài liệu chính, địa tinh đan là giá trị 10 phần đắt đỏ đáng dược, nhưng tại đột phá võ tông mở ra địa tinh thời điểm dùng. Hắn tại thần nguyên quả thụ thung lũng bên trong giết lượng lớn thượng linh giới thiên tiêu, kiếm lời hơn 9000 vạn điểm kinh nghiệm, đầy đủ hắn đột phá đến võ tướng đỉnh phong. Đến lúc đó liền cần mở ra địa tinh, đột phá đến võ tông. Cho nên cái này địa tinh quả, đối với hắn mà nói, là nhu cầu cấp bách chi vật. "Có thể." Lý Tam Kiếm gật đầu. "Chúng ta khế ước đã thành, liền tại thần vẫn chi địa không thể lẫn nhau ra tay." Cổ Thanh thản nhiên nói, "Ngươi ra giao dịch với ta như thế nào?" "Ngạch, chờ một lát." Lý Tam Kiếm cười tủm tỉm quay đầu nói, "Đại Đức, ngươi cầm hồn linh thủy cùng hắn trao đổi." Nói xong, Lý đại trưởng môn lấy ra hồn linh thủy, trước tiên đem đáp ứng ban thưởng Long đại đức kia phần cho, tiếp lấy lại lấy ra một cái chứa một giọt hồn linh thủy cái bình, để Long đại đức đi giao dịch. "Đúng, trưởng môn." Long đại đức được hồn linh thủy, cười đến con mắt đều híp, hắn nghe theo Lý Tam kiếm mệnh lệnh vội vàng cầm hồn linh thủy, nên ngang hướng cổ thành đi đến. Rất nhanh, Long đại đức liền bị khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ bao vây lại. "Các ngươi đây là?" Long đại đức nhíu mày. "Chúng ta liền nhìn xem hồn linh thủy như thế nào, lại không động thủ." Một đám khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ cùng nuốt nước miếng. "Đây là điệu tinh quả." Cổ Thanh lấy ra một viên màu vàng nhạt tản ra mùi thơm quả, đưa cho Long đại đức. "Đã ngoài ngàn năm điệu tinh quả, phẩm chất không tệ." Long đại đức tiếp nhận điệu tinh quả, nhịn không được tán thán nói. "Hồn linh thủy cho ta." Cổ Thanh trầm giọng nói. "Cầm đi." Long đại đức đem chứa một giọt hồn linh thủy cái bình đưa cho Cổ Thanh. "Thật sự là đồ vật trong truyền thuyết." Mới tiếp nhận hồn linh thủy, Cổ Thanh dùng cái mũi ngửi một cái, liền kích động đến thân thể chấn động một cái. Có loại này hồn linh thủy tăng thêm thần nguyên quả, mặc dù bị Lý Tam kiếm ngăn trở giết chết toàn bộ sinh linh kế hoạch, nhưng lại có thể gia tăng hắn đợi lát nữa muốn làm sự tỉnh tỷ lệ thành công. "Lý Tam kiếm, ngươi cái này hồn linh thủy còn gì nữa không? Chúng ta cũng nguyện ý dùng bảo vật đổi lấy." Một đám khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ cảm xúc kịch liệt nói. "Ồ, các ngươi cũng có địa tinh quả?" Lý Tam kiếm lập tức hứng thú, "Ta chỉ cần địa tinh quả. Chỉ cần địa tinh quả đủ nhiều, gia thần vẫn chi địa chờ hắn tìm tới luyện chế địa tinh đan đan vương, cùng cái khác phụ dược, liền có thể luyện chế địa tinh đan, dùng để đột phá đến võ tông." Hồn linh thủy mặc dù còn có rất nhiều, Lý Tam kiếm tại vừa mới cấp ra rất nhiều giọt hồn linh thủy về sau, Minh Minh bên trong đột nhiên có loại dự cảm xấu, hắn cảm giác về sau sẽ gặp phải nào đó loại đại nguy cơ, loại vật này sẽ đối với hắn có tác dụng lớn, cho nên không dám tùy ý tiêu xài. "Ta có điệu tinh quả." "Có điệu tinh quả?" Khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ vội vàng nói. Một lát sau, Lý Tam kiếm lấy ra mấy giọt hồn linh thủy, lại đổi mấy viên điệu tinh quả. "Không thể dùng những vật khác đổi sao?" "Không có điệu tinh quả." Khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ không cam lòng nói. "Thật có lỗi, ta tạm thời đối đồ đạc của các ngươi không có hứng thú." Lý Tam kiếm lắc đầu, khu vực khác sứ giả cùng hung thú bá chủ cho đồ vật cũng là không sai bà bối, bất quá hắn tại thần vận chi địa đã có, cái này còn nhờ vào Long đại đức gia hỏa này lén lút tại thần vận chi địa tiến hành cướp sạch, cho hắn chia của không ít. Là lúc này rồi. Cổ Thanh ánh mắt rơi xuống đất hạ tuổi trẻ trên người, hắn lấy ra thần nguyên quả cùng hồn linh thủy, còn có rất nhiều chân quý đan dược, theo thứ tự ăn vào. Hắn muốn làm gì? Ngũ hành chi trận bên trong, Lý Tam kiếm thần sắc khẩn trương lên. Khả năng cùng dưới mặt đất cổ kia dung huyết bá thể có quan hệ. Long đại đức dùng Long tộc mắt loại võ kỹ đánh giá dưới mặt đất thân thể, tiếp tục nói, nếu như ta không đoán sai, Cổ Thanh là dùng bí pháp nào đó, đem hồn thể gửi ở khác sinh linh trên thân, hắn hiện tại muốn đem hồn thể một lần nữa rời về bản thể. Đáng tiếc, rất hiểu linh hồn chi đạo hạng đại tráng không ở chỗ này. Long đại đức tiếp nối nói, có hắn ở chỗ này, chỉ sợ có thể nhìn ra càng nhiều môn đạo đến. Chắc không được trước đó đối mặt Cổ Thanh, luôn cảm giác có chút biến xoay, nguyên lai không phải thật sự thân. Một bên Ma Viên Vương không khỏi tự lẩm bẩm, hắn nhớ tới lấy trước rất nhiều chi tiết. Tại Cổ Thanh phục dụng thần nguyên quả cùng hồn linh thủy chờ bảo vật quý giá về sau, khu vực khác sứ giả cùng hung thú bá chủ đều khẩn trương lên, cảnh giác canh giữ ở Cổ Thanh bên người. Lần này Cổ Thanh có thể thành công hay không, liên quan đến bọn hắn lần này mưu đồ thành bại. Thời gian trôi qua không bao lâu, Cổ Thanh lúc đầu thân thể liền ngã trên mặt đất. Ừm. Lý Tam kiếm hơi kinh hãi, liền phát hiện từ Cổ Thanh ngã trên mặt đất trên người, có một cái hư ảo Cổ Thanh bay ra. Đây cũng là người hồn thể sao? Lý Tam kiếm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trạng thái này hồn thể, trong lòng không khỏi chấn động. Hư ảo Cổ Thanh biểu lộ ngưng trọng, nhanh chóng hướng dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể lướt tới, rất nhanh liền chui vào lòng đất thân thể bên trong. Oeng. Cổ Thanh hồn thể mới tiến vào trong đó, cô kia tuổi trẻ thân thể liền bộc phát ra năng lượng kinh khủng. A. Tiếng kêu thảm thiết từ dưới đất truyền đến, Cổ Thanh gặp phải tuổi trẻ thân thể điên cuồng chống cự. Dung hợp lượng lớn các tộc sinh linh máu thân thể, phát sinh biến hóa cực lớn, đã thức tỉnh dung huyết bá thể, cùng Cổ Thanh nguyên bản thân thể có biến hóa về mặt bản chất, cho nên cùng Cổ Thanh hồn thể sinh ra rất lớn mâu thuẫn. Đáng chết, thân thể làm sao lại sinh ra ý chí khác? Cổ Thanh hồn thể bị dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể đánh kích ra, phun ra một ngụm hồn máu, tóc hai bù xù 10 phần chật vật. Ta không tin. Cổ Thanh hồn thể giống như điên cuồng, lần nữa phóng tới tuổi trẻ thân thể, vì báo phù Thiên Đế Tông huyết cừu, ta Cổ Thanh cho dù là hồn phi phách tán, cũng sẽ không tiếc. Nhìn xem vì báo thủ, bất kể đại giới đi lấy điên cuồng sự tỉnh Cổ Thanh, Lý Tam Kiếm không khỏi nghĩ tới táng tinh hố bên trong những cái kia ngơ ngơ ngắc ngác, còn muốn thời khắc bị tà ma tổ khí vệ linh tà ngọc tổn thương, thống khổ phù Thiên Đế Tinh các sinh linh. Nếu như đổi lại là Lý Tam Kiếm, toàn bộ tông môn, toàn bộ tinh cầu đều bị địch nhân biến thành dạng này, sợ rằng sẽ so Cổ Thanh càng thêm điên cuồng. Cổ Thanh là cái đáng thương người. Lý Tam Kiếm không khỏi than nhẹ. 562. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 563, 12 tòa cổ thành. Bị dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể dung ra tới Cổ Thanh hồn thể, lần nữa vào. Oen. Lần này Cổ Thanh có chuẩn bị, thật lâu đều không có bị lần nữa dung ra đến. Dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể không ngừng tản ra năng lượng ba động khủng bố, bắt đầu không tự chủ được lay động, Cổ Thanh đang liều mạng tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Mấy mươi phút quá khứ, hắn muốn thành công không? Lý Tam kiếm cảm giác bộ thân thể này tiết lộ ra ngoài nào đó loại khí tức, càng ngày càng làm người ta kinh ngạc. Hắn trong lòng cảm thán không hổ là dung huyết bá thể, cùng cảnh giới còn chưa tới chiến đấu, liền có chấn nhiếp lòng người như thế. Không có, Cổ Thanh vẫn tại cùng thân thể trung sản sinh ý chí kịch liệt chém giết. Long đại đức làm thượng cổ những năm cuối rồng, kiến thức rộng rãi, biết Cổ Thanh loại này thân thể xuất hiện lạ lâm ý chí, tương đương với đoạt xá. Một mực đưa ánh mắt để xuống đất thân thể quan sát hắn, liếc mắt liền nhìn ra, hiện tại Cổ Thanh đến hung hiểm nhất thời điểm, hắn hơi kinh ngạc tiếp tục mở miệng nói, Cổ Thanh lúc đầu thân thể sinh ra ý chí thật không đơn giản, bây giờ lại muốn thôn phệ Cổ Thanh hồn thể. Khủng bố như vậy. Lý Tam Kiếm giật nảy mình. Cổ tịch có rất nhiều liên quan tới vô thượng cường giả chết đi, lưu lại thân thể sinh ra linh trí ghi chép. Long Đại Đức dừng một chút tiếp tục nói, loại này gọi thành tinh, mặc dù mượn vô thượng cường giả thân thể mà sinh, nhưng là cùng chết đi cường giả không có bất kỳ cái gì quan hệ, tương đương với mới sinh linh. Minh bạch. Lý Tam Kiếm không khỏi lưu lưỡi, cảm thán võ tu thế giới thật sự là không thiếu cái lạ. Cổ Thanh cùng nhục thân đản sinh sinh linh, tranh đoạt thân thể quyền khống chế vẫn còn tiếp tục. Dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể không ngừng kịch liệt chấn động gần nửa ngày thời gian, rốt cục cũng ngừng lại. Kết thúc. Ở đây khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ đều khẩn trương lên. Thê, đau quá. Dưới mặt đất tuổi trẻ thân thể động, phát ra tiếng kêu thống khổ. Cổ Thanh, là ngươi sao? Có khu vực sứ giả vội vàng hỏi. Là ta. Qua một hồi lâu, dưới mặt đất thân thể ngồi dậy, hắn mở miệng nói, tại ma diệt thân thể đản sinh linh trí bên trong, ta hồn thể bị thương, cần bế quan mấy ngày chữa thương, chờ xuất quan, chúng ta liền có thể xông thần vẫn cổ lộ. Bọn hắn muốn xông thần vẫn cổ lộ. Ma Viên Vương mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cái gì là thần vẫn cổ lộ? Lý Tam Kiếm tò mò hỏi. Thần vẫn chi địa đối với chúng ta mà nói liền là cái lồng giam, nơi này sinh linh muốn ra ngoài, chỉ có thể xông thần vẫn cổ lộ. Ma Viên Vương hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, bởi vì nơi này sinh linh trên thân lây dính quá nhiều cường giả thời thượng cổ nhân quả, sau khi rời khỏi đây sẽ cho thiên địa mang đến quỷ dị tai nạn, truyền thuyết xông qua thần vẫn cổ lộ, có thể đi trừ trên thân nhiễm nhân quả. Thì ra là thế. Lý Tam Kiếm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tam Kiếm tiểu hữu, ta phải cáo từ. Ma Viên Vương trầm mặc chốc lát nói, ngươi cũng muốn xông thần vẫn cổ lộ? Lý Tam Kiếm hỏi. Ừm, cơ hội như vậy nếu như bỏ lỡ, đoán chừng ta cả đời này đều không có cơ hội. Ma Viên Vương biểu lộ có chút nghiêm trọng. Vương già, ngươi bảo trọng. Lý Tam Kiếm không có ngăn cản, vỗ vỗ Ma Viên Vương bả vai, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chút chuẩn hoàng cấp lực lượng lớn chỉ huyết thạch canh đan, nói, ta chỗ này có chút đan dược, khả năng tại ngươi xông thần vẫn cổ lộ thời điểm sẽ dùng tới. Tạ ơn, Tam Kiếm tiểu hữu. Ma Viên Vương trong lòng cảm kích, trịnh trọng nói tạ. Hắn nhận Lý Tam Kiếm đưa tặng đan dược, tiếp theo tại Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức nhìn chăm chú bên trong, hướng Cổ Thanh bọn hắn đi đến. Ta và các ngươi cùng một chỗ xông thần vẫn cổ lộ. Ma Viên Vương ra mặt rất dày nói, có thể. Khu vực khác sứ giả cùng hung thú bá chủ còn không đồng ý, Cổ Thanh liền nhẹ gật đầu. Thần vẫn cổ lộ vô cùng thần bí, 10 phần hung hiểm, nhiều một cao thủ, đối bọn hắn tới nói tỷ lệ thành công cũng sẽ đề cao một chút. Chúng ta đi. Một đám khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ lườm Lý đại trưởng môn một chút về sau, liền chuẩn bị rời đi. Cổ Thanh, chờ một chút. Long Đại Đức đột nhiên mở miệng nói, ta có chút vấn đề, muốn hỏi ngươi, còn xin nói cho ta. Vấn đề gì? Cổ Thanh bước chân dừng một chút. Thượng cổ những năm cuối trận chiến kia về sau, Long tộc đi đâu? Vì sao Long tộc sẽ từ thiên địa ở giữa biến mất? Long Đại Đức khẩn trương hỏi. Long tộc. Cổ Thanh trầm mặc hồi lâu, hắn yếu ớt nói, thượng cổ những năm cuối trận chiến kia, toàn bộ Long tộc mang theo chúng sinh linh hy vọng, đi tìm truyền thuyết bên trong 12 tòa cổ thành, tới đối phó vực ngoại tà ma, đáng tiếc chúng sinh linh không có chờ đến bọn hắn. Nghe nói Long tộc phản bội, đầu nhập vào vực ngoại tà ma. Cổ Thanh tiếp tục nói, ngươi đánh giám, toàn bộ Long tộc coi như đều chiến tử, cũng sẽ không đầu nhập vào vực ngoại tà ma. Long Đại Đức cảm xúc kích động lên, sắc mặt hết sức khó coi. Ta cũng không tin, nhưng năm đó trận chiến kia về sau, toàn bộ thiên hạ còn sót lại sinh linh đều đang nói Long tộc phản bội sự tình. Cổ Thanh thản nhiên nói, nếu như không phải ta trước đó tại cổ tịch bên trong tìm kiếm được rất nhiều liên quan tới Long tộc phản bội ghi lại nội dung 10 phần kỳ quặc, để cho ta sinh ra hoài nghi, hôm nay ta liền đã cùng ngươi không chết không thôi. Nói xong, Cổ Thanh liền cùng khu vực khác sứ giả còn có hung thú bá chủ rời đi. Long tộc làm sao có thể phản bội? Long Đại Đức nhìn xem Cổ Thanh bọn hắn bóng lưng rời đi, nắm thật chặt nắm đấm. Đại Đức, ta biết một chút trận tướng, Long tộc hẳn không có phản bội. Lý Tam Kiếm mở miệng nói, hắn nhớ tới đã từng thông qua hồn linh hoa quan sát đến một chút chiến đấu hình tượng, có lượng lớn Long tộc tại 12 tòa hùng vĩ vũ trụ biên hoang cổ thành, cùng vực ngoại tà ma chém giết, long huyết nhuộm đỏ toàn bộ thành trì, 10 phần thảm liệt cùng bi tráng. 563. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 564, cổ thành lai lịch, võ tướng hậu kỳ. Trường môn, ngươi biết Long tộc tin tức? Bị Cổ Thanh lời nói ảnh hưởng, tâm tính có chút băng Long Đại Đức, nghe được Lý Tam Kiếm nói Long tộc không có phản bội, liền vội vàng hỏi. Đại Đức, ta từng cơ duyên xảo hợp thấy được một chút hình tượng. Lý Tam Kiếm vỗ vỗ Long Đại Đức bả vai, nói, tại vũ trụ biên hoang, Long tộc dựa vào 12 tòa cổ thành, cùng vực ngoại tà ma huyết chiến. Hình tượng bên trong, dẫn đầu Long tộc chiến đấu tộc trưởng, tựa hồ kêu cái gì rồng. Vũ. Lý Tam Kiếm cố gắng nhớ lại xuống, nói bổ sung. Long Vũ. Hắn là ông nội ta. Long Đại Đức sắc mặt biến đến có chút kích động, ta liền nói, Long tộc làm sao có thể phản bội đầu nhập vào tà ma. Đại Đức, Long tộc phản bội, có thể là có người tại trong bóng tối cố ý tung tin đồn nhảm. Lý Tam Kiếm trầm ngâm chốc lát nói, ta tại di tích bên trong phát hiện một chút cổ tịch liên quan tới lịch sử ghi chép, tựa hồ giống như là bị người tận lực che lấp sửa đổi đồng dạng. Chờ đến thượng linh giới, ta nhất định phải điều tra thêm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long Đại Đức nắm chặt lại nắm đấm, đáng hận, không biết là ai tại tung tin đồn nhảm Long tộc phản bội, nếu như bị ta phát hiện, nhất định không tha cho hắn. Trường môn, ngươi thấy hình tượng bên trong, Long tộc tình huống thế nào? Còn có bao nhiêu tộc nhân còn sống? Long Đại Đức đột nhiên khẩn trương hỏi. Cổ thành có sức mạnh to lớn thần bí bao phủ, ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thành bên trong một chút hình tượng. Lý Tam Kiếm không muốn đem Long huyết nhuộm đỏ cổ thành tàn khốc chân tướng nói cho Long Đại Đức, sợ Long Đại Đức chịu không được, hắn trầm ngâm chốc lát nói, nhưng là, ta lại nhìn thấy ngoài thành, công thành vực ngoại tà ma, bị không ngừng đánh lui, không làm gì được Long tộc trấn thủ 12 tòa cổ thành. Hô, có truyền thuyết bên trong cổ thành tại Long tộc sẽ không có chuyện gì. Long đại đức tại trưởng môn lời nói bên trong nhớ tới cổ thành kinh khủng lai lịch, không khỏi tự hành não bổ, thần sắc dễ dàng hơn. Kia 12 tòa cổ thành đến cùng là lai lịch gì? Lý Tam Kiếm gặp đại đức đối cổ thành rất có lòng tin, không khỏi tò mò hỏi. Hắn mặc dù thông qua hồn linh hoa thấy được cổ thành hình tượng, nhưng là đối cổ thành lai lịch cũng không hiểu biết. Không nghĩ tới chúng ta Long tộc thật có thể tìm tới truyền thuyết kia bên trong cổ thành. Long đại đức đầu tiên là cảm thán một câu, sau đó nói tiếp, 12 tòa cổ thành tại viễn cổ liền tồn tại, là không biết vô thượng cường giả lưu lại, dùng để đối phó vực ngoại chi địch. Cổ thành ở giữa hô ứng lẫn nhau, nhưng tạo thành tuyệt thế hung trận giết địch. 12 tòa cổ thành trên thực tế là một kiện binh khí, truyền thuyết là mạnh nhất đế binh một trong. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, cái này đế binh là vô thượng cường giả lưu cho chúng sinh linh một tia hy vọng. Cổ thành còn chưa khôi phục trước, không có cố định vị trí, ở trong thiên địa phiêu đãng, chỉ có mỗi lần thiên địa đứng trước đại kiếp niên đại mới có rất nhỏ tỷ lệ tìm tới. Đế binh. Lý Tam Kiếm nghe vậy không khỏi tâm thần chấn động, nhớ lại liên quan tới cổ thành hình tượng. Cổ thành có được đáng sợ vĩ lực, tại Long tộc thao dù dưới, giết đến hung tàn vực ngoại tà ma đều sợ hãi. Chắc không được đầy trời vực ngoại tà ma vây công không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, cũng công không được 12 tòa cổ thành, nguyên lai lai lịch của nó vậy mà khủng bố như vậy. Tại Lý Tam Kiếm cáo chi Long đại đức liên quan tới hắn tại hồn linh hoa nhìn thấy một chút hình tượng về sau, Long đại đức cảm xúc ổn định lại. Trường môn, ta muốn đột phá đến chuẩn võ tông. Long đại đức đầy trong đầu đều là mạnh lên ý niệm, hắn nghĩ để lộ Long tộc chân tướng. Được. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu. Tại Long đại đức quanh chân nhắm mắt tu luyện về sau, Lý đại trưởng môn thì là kiểm kê lên thu hoạch lần này. Phát tài a. Cho dù là vừa mới thảo luận liên quan tới Long tộc nặng nghề chủ đề, Lý Tam Kiếm nhìn xuống không gian giới chỉ đồ vật, cũng không nhịn được khóe miệng hiện hiện một vòng nụ cười. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua, mắt trước 6 quả thần nguyên quả, giao dịch tới chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật thiên hỏa thần dịch, thượng cổ tam túc kim ô xương, dùng để luyện chế điệu tinh đan điệu tinh quả, cùng từ thượng linh giới thiên kiêu trên thân sở thi thể có được lượng lớn bảo vật, cùng các loại thượng linh giới thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Thu hoạch thật sự là quá lớn, căn bản ép không được vui sướng trong lòng. Lý Tam Kiếm một hồi lâu mới bình phục vui sướng trong lòng, mở ra bảng, ánh mắt rơi vào ghi chép điểm kinh nghiệm địa phương. Lần này xử lý lượng lớn thượng linh giới thiên kiêu thu được hơn 9000 vạn điểm kinh nghiệm, tăng thêm hắn nguyên bản còn lại điểm kinh nghiệm, Lý đại trưởng môn tổng điểm kinh nghiệm lần nữa phá ức, đạt đến hơn 120 triệu. Điểm kinh nghiệm đủ rồi, là thời điểm đột phá. Lý Tam Kiếm nghĩ, quyết định đem cảnh giới của mình từ võ tướng trung kỳ đột phá đến võ tướng hậu kỳ. Tại bảng bên trong, điểm kích đột phá nút bấm. Bảng nhắc nhở. Từ võ tướng trung kỳ đến võ tướng hậu kỳ chung 3 cái nhỏ bé cảnh giới, mỗi cái nhỏ bé cảnh giới đột phá cần 2000 vạn điểm kinh nghiệm. Phải chăng tiêu hao 6000 vạn điểm kinh nghiệm, trực tiếp đột phá 3 cái nhỏ bé cảnh giới, tiến vào võ tướng hậu kỳ. Lý Tam Kiếm không do dự, trực tiếp điểm kích là. Theo 60 triệu điểm kinh nghiệm bị khấu trừ, Lý Tam Kiếm thức hải hoành một tiếng, dương tinh trong nháy mắt liền bộc phát ra cường đại ánh sáng. Quay chung quanh dương tinh 10 cái tiên tiên dương hoàn, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ánh sáng chói mắt mang, hướng Lý Tam Kiếm thức hải bên trong hắc ám địa phương, nhanh chóng khuyết tán mà đi. Thời gian từng giờ trôi qua, thức hải bên trong bị dương tinh quang mang chiếu sáng địa phương càng ngày càng nhiều. Bảng nhắc nhở: Người tiêu hao 6000 vạn điểm kinh nghiệm, cảnh giới đạt tới võ tướng hậu kỳ. Theo tiếng nhắc nhở xuất hiện, dương tinh khuyết trương ánh sáng ngừng lại, Lý Tam Kiếm nhìn xuống thức hải. Toàn bộ thức hải đại bộ phận đều bị dương tinh ánh sáng bao phủ, chỉ còn lại còn có chút ít chưa chiếu sáng góc tối. Chỉ cần dương tinh ánh sáng đem chút ít góc tối chiếu sáng, chính là võ tướng đỉnh phong đi. Lý Tam Kiếm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang, tại hắn con ngươi đen nhánh bên trong nhanh chóng biến mất. 564. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 565, căn cơ rèn luyện, Long đại đức đột phá. Cảnh giới đạt tới võ tướng hậu kỳ, Lý Tam Kiếm cảm giác trong cơ thể võ linh khí, chất lượng bên trên có biến hóa rất lớn. Ba viên mặt trời bản mệnh linh vật, hư ảnh lại ngưng thật một chút. Sau khi đột phá, chỉ dựa vào thực lực bản thân, không sử dụng trận pháp tình huống dưới, ta hẳn là có thể cùng chuẩn võ tông phân cao thấp. Lý Tam Kiếm cảm thụ hạ sau khi đột phá trong cơ thể bàng bạc võ linh khí, mang trên mặt nụ cười tự tin, thậm chí đối mặt võ tông, tự vệ nên vấn đề không lớn. Chuẩn võ tông về sau cảnh giới, cùng võ tướng kém cái đại cảnh giới, cả hai trong cơ thể võ linh khí năng lượng hình thái có bản chất khác nhau. Theo cảnh giới đề cao, muốn vượt đại cảnh giới mà chiến, sẽ càng ngày càng gian nan. Có thể tại võ tướng cảnh giới khiêu chiến chuẩn võ tông trở lên cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là thế gian đứng đầu nhất thiên tài. Kiểm tra tự thân tình huống về sau, Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt lần nữa rơi vào đột phá nút bấm phía trên. Bảng nhắc nhở: Từ võ tướng hậu kỳ đột phá đến võ tướng đỉnh phong viên mãn, ngươi cần tiêu hao 70 triệu điểm kinh nghiệm. Nhìn một chút, bởi vì đột phá đến võ tướng hậu kỳ, chỉ còn lại 60 triệu điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm liền tắt đi bảng. Còn kém 1000 vạn điểm kinh nghiệm, liền có thể đạt tới võ tướng đỉnh phong viên mãn, cảnh giới đột phá quá nhanh, phải nghĩ biện pháp rèn luyện xuống căn cơ. Lý Tam Kiếm không có vội vã đi kiếm thỉnh kinh nghiệm dùng để đột phá, mà là nhớ tới truyền thừa chi tháp cảnh cáo. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, dựa vào chính là nền móng chắc cố. Người khác từ võ sư đến võ tướng quá trình, ngắn thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm. Lý Tam Kiếm từ võ sư đỉnh phong đến võ tướng hậu kỳ, vẹn vẹn chỉ tốn hơn nửa năm thời gian. Cho nên muốn trừ bỏ căn cơ bất ổn tệ nạn, hắn liền phải thật tốt dừng lại một đoạn thời gian, dùng để lắng đọng. Trước chịu một đoạn thời gian đánh, sau đó tìm Long đại đức nhiều đối luyện một chút. Thành thục Lý đại trưởng môn, đã đối với rèn luyện căn cơ loại sự tình này, có được kinh nghiệm phong phú. Mắt nhìn, khuynh chân nhắm mắt ngồi tại thần nguyên quả thụ trên còn tại đột phá Long đại đức, Lý Tam Kiếm từ thần nguyên quả thụ bên trên, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi trên mặt đất. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hoàn mỹ cấp chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, bẹp một ngụm nuốt vào, Lý đại trưởng môn rất nhanh sắc mặt chiều. đỏ lên. Bình bình bình. Trong cơ thể hắn vận chuyển lôi điện luyện thể tâm kinh, tay nắm lôi điện quyền lớn, đối với mình điên cuồng hành hung bắt đầu. Ngao ngao ngao. Thần nguyên quả thụ chỗ thung lũng, truyền ra Lý đại trưởng môn quỷ khóc sói gào giống như tiếng kêu thảm thiết. Tại Lý Tam kiếm dùng tối thổ bị đánh biện pháp rèn luyện căn cơ thời điểm, thần nguyên quả thụ thung lũng phát sinh sự tình, không mấy ngày nữa liền truyền đi thần vận chi địa võ tông trở xuống khu vực, đại bộ phận thí luyện giả đều biết. Lý trưởng môn không hổ là chủ tuyến nhân vật, vậy mà thu được tất cả thần nguyên quả. Một vị dáng vẻ ngọt ngào người chơi, hai mắt toát ra sùng bái ngôi sao, dáng dấp lại đẹp trai, thực lực lại mạnh, rất muốn cho hắn. Thượng linh giới lần này thất bại, thử thương thảm trọng. Có tham dự qua thần nguyên quả thung lũng một trận chiến người chơi mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Những này thượng linh giới thiên kiêu đi vào thiên vũ đại lục làm việc bá đạo, liên liên rất nhiều người chơi đều bị thượng linh giới thiên kiêu khi dễ qua, cho nên danh tiếng thực sự quá kém, rất nhiều người đều ước gì thượng linh giới thiên kiêu không may. Nghe nói Lý Tam kiếm là chủ mưu, một người dáng dấp hơi có vẻ tỏa người chơi cười nói, đúng vậy a, quá ngưu bức, Lý trưởng môn không hổ là chống cự thượng linh giới trụ cột vững vàng. Một vị dáng người to con người chơi hưng phấn phụ hòa nói, xem sớm thượng linh giới những tên kia khó chịu, Lý trưởng môn làm sự tình quá làm cho ta hạ giận, chờ ra thần vẫn chi địa ta liền đi tiểu dương núi nhìn xem có thể không thể gia nhập Lý trưởng môn môn phái. Lần này may mắn mà có Lý Tam kiếm, bằng không chúng ta đều chết tại thung lũng chúng. Một chút trở về từ coi chết thổ dân thiên tài, hồi tưởng lại ngày đó thần nguyên quả thung lũng thảm trạng, không khỏi lòng còn sợ hãi. Đây là ân cứu mạng, ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, về sau có cơ hội, nhất định báo đáp hắn. Một vị tóc đen tú lệ, đồng nhan cự nhũ mỹ nữ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta cũng giống vậy. Vân Hải Thánh địa một vị thanh niên nghiêm túc nói, tại Lý Tam kiếm uy hiếp cổ thanh thả đi thiên vũ đại lục võ tu về sau, rất nhiều võ tu thiếu hắn cứu mạng ân tình. Trải qua thần nguyên quả thụ thung lũng một chuyện, Lý đại trưởng môn lúc đầu thật không tốt hình tượng, tại thổ dân thiên tài bên trong có to lớn đổi mới. Bất quá thượng linh giới thiên tiêu, đối sự thù hận của hắn lại càng thêm nghiêm trọng, hận không thể thiên đao vạn quả kia loại. Bên ngoài chuyện phát sinh, Lý Tam kiếm hoàn toàn không biết, hắn còn đắm chìm trong rèn luyện căn cơ bên trong, tên gọi tắt, bị đánh. Phanh phanh phanh. Không biết phục dụng nhiều ít quả chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, Lý Tam kiếm còn tại quyết tâm tiếp tục cuồng đánh chính mình. Mỗi lần ra quyền thời điểm, trong cơ thể hắn võ linh khí đều đang tiêu hao. Mấy ngày thời gian trôi qua, Lý Tam kiếm không biết chịu nhiều ít quyền. Cường độ cao tiêu hao võ linh khí, cùng nhục thân rèn luyện, để hắn võ linh khí trở nên càng thêm tinh thuần. Ngao, ngươi Long đại gia rốt cục đột phá. Thung lũng bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, thần nguyên quả thụ trên ngồi xếp bằng Long đại đức phi thân lên, mang trên mặt cản rỡ nụ cười, ha ha ha, chuẩn võ tông cảnh giới, tại Thiên Vũ đại lục chỉ cần võ vương không ra, bản tôn nhưng đi ngang. 565. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 566, ra ngoài, lôi kiếp. Đột phá qua sau Long đại đức, ở trên trời bên trong uy vũ thi triển rất nhiều võ kỹ, mới đáp ý ngừng lại. Mặc dù thượng cổ những năm cuối thời điểm, một cái nho nhỏ chuẩn võ tông, hắn căn bản không để tại mắt bên trong. Nhưng là lần này linh hồn hắn nhập thân vào thân rắn bên trên, thuộc về trùng tu. Có trước đó kinh nghiệm tu luyện, Long đại đức phát hiện trùng tu về sau, ngoại trừ huyết mạch so ra kém trước đó, căn cơ lại so với trước kiên cố mấy lần. Lần này trùng tu, sự thành tựu của ta cùng tiềm lực sợ rằng sẽ viễn siêu thượng cổ những năm cuối ta. Long đại đức trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Từ không trung rơi xuống, Long đại đức ánh mắt rơi vào Lý Tam kiếm trên thân, gặp hắn tại mình đánh chính mình. Mới đột phá, có chút ngứa tay Hoàng Kim Thần Long không khỏi kích động nói, trưởng môn, chính ngài đánh mình mệt mỏi sao? Phải không để cho ta giúp ngươi? Đến a, chúng ta luận bàn một chút. Lý Tam kiếm hành hung mình vài ngày, đang đứng ở táo bạo bên trong, nhìn thấy chó rồng tiện tiện bộ dáng, trong lòng cũng có chút nổi giận. Ngạch, trưởng môn cái kia, ta lắm mồm, ngài vẫn là chính mình làm đi. Long đại đức nhìn thấy nào đó trưởng môn cảm xúc không thích hợp, vội vàng chê cười nói, ta mới đột phá, còn phải thể ngộ. Thể ngộ? A, ô, trưởng môn, đừng đánh mặt. Phanh. Lý Tam kiếm cùng Long đại đức chiến đấu kịch liệt lên, đối phương là đầu rồng, hắn cũng không sợ làm hỏng, ra tay mười phần hung mãnh. Ngao. Đừng. Trưởng môn thế nào còn đánh mặt, ô. Mặt hỏng, ta còn thế nào đi ngâm long muội muội. Long đại đức thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hắn phát hiện trưởng môn càng ngày càng biến thái, ý thức chiến đấu siêu cường, lại võ linh khí bảng bạc đến viễn siêu cùng cảnh giới võ tướng, thậm chí đều so ra mà vượt chuẩn võ tông. Rõ ràng so với mình cảnh giới thấp, lại có thể cùng hắn miễn cưỡng đánh cái khó hòa giải. Đương nhiên cái này trong đó có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Lý Tam kiếm là trưởng môn của hắn. Long đại đức đánh nhau có chút bó tay bó chân, hắn sợ ra tay nặng làm hỏng trưởng môn, bị trương đả thiết lột ra. Những ngày tiếp theo, Lý Tam kiếm đều tại cùng Long đại đức tiến hành hữu hảo luận bàn. Lại là mấy tháng trôi qua, đột nhiên một tiếng nói giàn mua xuất hiện tại thần vẫn chi địa. Bởi vì khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ lựa chọn sông thần vẫn cổ lộ, thần vẫn chi địa đem lựa chọn sử dụng mới khu vực sứ giả cùng hung thú bá chủ, cho nên thần vẫn chi địa sắp quan bế, thí luyện giả nhất định phải tại 3 ngày thời gian bên trong rời đi. Vâng. Ngay sau đó, mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, có một tòa cự đại bình đài từ lòng đất dâng lên. Tại bình đài biên giới bên trên xuất hiện từng cây ánh sáng chói mắt trụ. Thí luyện giả mời đến cổ truyền tống trận, rời đi nơi đây. Nếu như không có tại trong thời gian quy định rời đi, sẽ vĩnh viễn lưu tại thần vẫn chi địa. Theo to lớn bình đài xuất hiện về sau, thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Muốn kết thúc rồi hả? Rất nhiều võ tu cũng không khỏi nhìn về phía từng cây cùng thiên tướng liền của sáng. Đi mau, chỉ có 3 ngày, chúng ta cách cổ truyền tống trận còn có chút khoảng cách, nhất định phải nhanh lên chạy tới. Có khoảng cách xa xôi võ tu trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Từng cái tại thần vẫn chi địa nghe được thanh âm giản mua thí luyện giả, cũng bắt đầu hướng cổ sáng phương hướng điên cuồng tiến đến. Thần vẫn chi địa không gian rộng lớn, đồng thời khắp nơi đều là hung thú, tại cái này đi đường độ khó rất lớn, cũng phải tốn không ít thời gian. Đi thôi, nên đi ra. Lý Tam Kiếm kết thúc cùng Long Đại Đức luật bản, cũng bắt đầu hướng cổ sáng vị trí bay đi. Đi vào thần vẫn chi địa không sai biệt lắm hơn một năm thời gian, Lý Tam Kiếm còn thật muốn niệm tiểu dương núi. Trải qua một ngày thời gian đi đường, một người một rồng đi tới to lớn bình đài mặt trước. Chỉ thấy trên bình đài có thật nhiều võ tu, tại ánh sáng trắng bên trong nhanh chóng biến mất. Lý Tam Kiếm đánh giá to lớn bình đài, phát hiện phía trên khắc đầy phức tạp trận văn phù, hắn làm trận pháp sư, không khỏi ánh mắt sáng lên, đối những phù văn này sinh ra hứng thú. Nhưng là hắn phiền muộn, bởi vì trên bình đài trận văn phù nguyên lý quá phức tạp đi, không có số lượng năm nghiên cứu, căn bản không hiểu rõ. Đồng thời những này trận văn phù mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, dựa vào học bằng cách nhớ căn bản không làm được. Nếu như học bằng cách nhớ có thể thực hiện, lấy Lý Tam Kiếm đã gặp qua là không quên được bản sự, ngược lại là có thể đi lại, đằng sau chậm rãi nghiên cứu. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể đối trên bình đài phức tạp phù văn, tiếc nuối nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta cũng tới đi. Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức cùng một chỗ thuận bậc thang, nhanh chóng đi tới trên bình đài. Chỉ chốc lát, hai đạo ánh sáng trắng bao phủ trên người bọn hắn, Lý Tam Kiếm liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Chờ lần nữa rơi xuống đất, người hắn đã xuất hiện tại thần vẫn chi địa lối vào, vực sâu khổng lồ chúng. So với đến trước đó, vực sâu bên trong mê vụ đã biến mất, rời đi không có lúc đi vào phiền toái như vậy. Một người một rồng, từ vực sâu bên trong bay ra. Một viên hoàng cấp thượng phẩm linh dược, mới cho 100 trung phẩm linh thạch, ngươi, các ngươi đây là? Đoạt, thượng linh giới cũng quá bá đạo. Mới rơi xuống đất, liền nghe được có võ tu thiên tài phát ra thanh âm tức giận. Chuyện gì xảy ra? Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, vội vàng hướng phía trước nhìn lại. Liền phát hiện lượng lớn Thiên Vũ Đại Lục thổ dân tiên kiêu cùng người chơi, bị một đám khí tức kinh khủng thượng linh giới cao thủ chắn ngay tại chỗ. Làm sao nhiều như vậy võ tông? Lý Tam Kiếm ánh mắt ở phía xa mấy chục cái võ tông trên thân đảo qua, trên sống lưng xuất hiện mồ hôi lạnh. Mới tại thần vẫn chi địa ở một năm, Thiên Vũ Đại Lục vậy mà liền có nhiều như vậy thượng linh giới võ tông tiến vào giới này. Nhìn xem thí luyện giả đều bị thượng linh giới võ tông ngăn lại, Lý Tam Kiếm nhíu mày. Phàm là tham gia qua thần vẫn chi địa muốn rời khỏi thí luyện giả, đều phải đem không gian giới chỉ giao ra cho thượng linh giới võ tông kiểm tra. Nếu như phát hiện đồ tốt, những này võ tông liền sẽ giá thấp ép mua. Thượng linh giới ra hỏa, thật sự là đáng hận. Lý Tam Kiếm không khỏi nắm đấm đều cứng rắn. Hắn có thể ẩn tàng khí tức, nhưng là có vài chục cái võ tông ngăn đón, lại sắp đặt trận pháp, từng cái cho đi, liền không cách nào thần không biết quỷ không hay đi ra. Nếu như bị mấy chục cái võ tông kiểm tra, Lý Tam Kiếm không chỉ có không gian giới chỉ bên trong bảo vật sẽ bại lộ, chỉ sợ thân phận của hắn cũng không đạt được. Bảng nhắc nhở: phát hiện ngươi mở ra thiên phẩm dương tinh, cảnh giới đã đạt tới võ tướng hậu kỳ, ngươi đem đứng trước lôi kiếp. Chú: ngươi khô ẩn đại pháp đã ẩn giấu đi kiếp nạn tin tức, ngươi có thể tạm thời tránh né lôi kiếp. 566. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 567, lôi kiếp pha vây. Bảng nhắc nhở lôi kiếp tin tức xuất hiện, Lý đại trưởng môn cả người sửng sốt 2 giây, làm sao ra thần vẫn chi địa, liền có lôi kiếp đâu, chẳng lẽ thần vẫn chi địa là chỗ đặc thủ, có che đậy lôi kiếp năng lực. Trưởng môn thế nào? Long đại đức gặp hắn sắc mặt đột biến, không khỏi hỏi. Ai, đại đức, ta không cẩn thận mở ra thiên phẩm dương tinh, sắp đứng trước lôi kiếp. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Cái gì? Thiên phẩm dương tinh lôi kiếp? Vô lượng cái kia rồng thần. Trưởng môn ta đau bụng, đến tìm một chỗ. Long đại đức dọa đến một cái giật mình, vội vàng rời xa Lý đại trưởng môn. Thiên phẩm dương tinh lôi kiếp cũng không phải nói đùa, nhất định là toàn bộ lịch sử bên trong đều được cho xếp hạng dựa vào trước kia loại lôi kiếp. Mẹ kiếp, ngươi cái này cái gì phản ứng? Lý Tam Kiếm nhìn xem cùng mình kéo ra 100 mét khoảng cách chó rồng, trên trán toát ra mấy đạo hắc tuyến. Hù chết rồng. A, ta chạy cái gì, suýt nữa quên mất trưởng môn có khô ẩn đại pháp, tạm thời có thể tránh thoát lôi kiếp. Dừng lại, Long đại đức trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, sau đó tại Lý đại trưởng môn cười lạnh biểu lộ bên trong, mang trên mặt cười ngượng ngùng một lần nữa trở lại Lý Tam Kiếm bên người, "Trưởng môn, ngày hôm nay phẩm dương tinh lôi kiếp 10 phần kinh khủng, nhất định phải cẩn thận ẩn tàng, chuẩn bị cẩn thận một phen lại độ kiếp." "Ừm." Lý Tam Kiếm tức giận nhẹ gật đầu. Vượt qua một lần chí cường lôi kiếp, Lý đại trưởng môn có được đối mặt lôi kiếp phương diện kinh nghiệm, không có lần thứ nhất như vậy bối rối. "Hồi tiểu dương núi, ta phải chuẩn bị cẩn thận một phen lại độ kiếp." Lý Tam Kiếm sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Bình phục hạ biết sắp đứng trước lôi kiếp tâm tình, Lý Tam Kiếm cùng Long đại đức đi về phía trước. Rất nhanh bọn hắn liền cùng cái khác ra thần vẫn chi địa thiên kiêu đồng dạng, bị thượng linh giới cao thủ ngăn cản đường đi. Muốn rời khỏi, đem không gian giới chỉ lấy ra, để chúng ta nhìn một chút. Thượng linh giới một vị trung niên võ tông, đối bị ngăn lại Thiên Vũ Đại Lục thổ dân thiên kiêu cùng người chơi, ngựa khí hờ hững nói: "Ghê tởm, những này thượng linh giới ra hỏa, liền là cường đạo." Một vị người chơi sắc mặt hết sức khó coi, đối đồng bạn bên cạnh nhỏ giọng nói: "Nếu như bị bọn hắn kiểm tra không gian giới chỉ, ta tại thần vẫn chi địa thật vất vả đạt được một gốc hoàng cấp trung phẩm linh thảo, chỉ sợ giữ không được." "Ai, ta vừa mới nếm thử hạ tuyến, thu được nhắc nhở, nói ta hiện tại ở vào bị khóa định trạng thái không cách nào hạ tuyến." Tên kia người chơi đồng bạn thở dài nói: "Nếu như không phải tử vong trừng phạt quá lớn, còn có thể rơi đồ vật, ta tình nguyện cắt cổ cũng không cho bọn hắn nhìn không gian giới chỉ." Tên này người chơi tại thần vẫn chi địa thu hoạch cũng không tệ, thực sự không cam tâm bị thượng linh giới cao thủ soát người. "Đại đức, trước đó ngươi tại thần vẫn chi địa đột phá đến chuẩn võ tông nói qua, chỉ cần tại võ vương không ra tình huống dưới, có thể đi ngang." Lý Tam Kiếm mục ánh sáng đang phát ra lấy khí tức khủng bố một đám võ tông trên thân đảo qua, sau đó nói: "Nơi này hẳn không có võ vương, phải không ngươi dẫn ta đánh đi ra?" "Cái này, nếu như ta là võ tông cảnh giới, còn có thể thử một chút." Long đại đức sắc mặt chỉ trệ, trở nên có chút ấp úng nói: "Nhưng trước mắt ta mới chuẩn võ tông cảnh giới, nếu như đối mặt mấy cái võ tông ta còn có nắm chắc chiến thắng, nhưng là mười mấy cái thượng linh giới võ tông liên hợp hạ, liền là võ vương cảnh giới, cũng mười phần khó giải quyết." "Tốt a." Lý Tam Kiếm có chút im lặng lắc đầu. Còn tưởng rằng Long Đại Đức trở thành chuẩn võ tông, làm trưởng môn của hắn, có thể ỷ vào tiểu thần Long Tung Hoành Thiên Hạ tới. Cái này mẹ nó mới ra thần vẫn chi địa, liền từ tâm. Đã đánh không lại, Đại Đức ngươi có biện pháp ra ngoài sao? Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Tạm thời còn không có, ta vừa mới nhìn xuống nơi đây. Long Đại Đức nhíu mày nói, dùng để vây khốn ta nhóm trận pháp, hẳn là kiện chí ít địa cấp trận pháp bí bảo. Cho dù là lấy trưởng môn ngài trận pháp tông sư thủ đoạn, thi triển ẩn nặc trận pháp cũng sẽ bị phát hiện. Long Đại Đức buồn bực nói, ừm, là như thế này. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu. Hắn đã dùng trận pháp chi nhãn nhìn qua nơi đây tình huống, bởi vì không nghĩ tới biện pháp thoát thân, cho nên mới hỏi Long Đại Đức. Các ngươi bên này hiện tại tới, tiếp nhận xem xét. Ngay tại Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức vắt hết óc, đang suy nghĩ làm sao từ mười mấy cái võ tông ngăn cản bên trong thoát thân thời điểm, một vị người mặc quý báo bảo y thượng linh giới thanh niên mũi vểnh lên trời cao ngạo nói, thảo, cùng những cường đạo này liều mạng. Có hỏa khí lớn người chơi không cam tâm vất vả có được bảo vật bị bóc lột, phẫn nộ lấy ra vũ khí phóng ra ngoài, muốn phá vây. Oeng! Chỉ thấy mấy tên ý đồ phá vòng vây người chơi, bị từng đoàn kinh khủng ánh sáng đánh trúng, hóa thành huyết vụ, liền thi thể đều không lưu lại. Ở đây có phản kháng ý nghĩ Thiên Vũ Đại Lục thổ dân cùng người chơi, cũng không khỏi bị thượng linh giới ngoan lệ thủ đoạn, dọa cái giật mình. Ngây thơ, khuyên các ngươi tốt nhất trung thực tiếp nhận chúng ta xem xét. Tên kia thượng linh giới thanh niên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, các ngươi bất quá là sâu kiến, chúng ta nguyện ý dùng linh thạch thu mua đồ đạc của các ngươi, coi như đối với các ngươi ban ân. Quá phế lối, bản tôn không vừa mắt, rất muốn làm thịt ra hòa này. Xen lẫn trong đám người bên trong Long Đại Đức, mang trên mặt sắc ý, chúng ta niên đại đó, thượng linh giới nhưng sẽ không như thế bắt nạt tiểu giới sinh linh. Hiện tại thật sự là thói đời ngày sau, một giới không bằng một giới, mặt cũng không cần. Còn không mau tới, nếu không đối với các ngươi không khách khí. Nhìn xem một đám tiểu giới sinh linh lằng nhà lằng nhằng, tên kia thượng linh giới thanh niên không nhịn được thúc giục nói. Đi theo đám người bên trong, hướng thượng linh giới thiết lập xem xét quan khẩu đi đến, Lý Tam Kiếm nắm tay chặt chẽ cầm, hắn mấy lần nhịn xuống động thủ xúc động. Tỉnh táo, lại nghĩ một chút biện pháp. Hắn đầu góc bên trong phi tốc chuyển động, chẳng lẽ muốn mở ra lôi kiếp phá vây? Thế nhưng là tại không chuẩn bị tình huống dưới, độ loại cường độ này lôi kiếp, trên cơ bản một con đường chết ta. Ồ, có. Theo cách tiếp nhận xem xét không gian giới chỉ địa phương càng ngày càng gần, Lý Tam Kiếm con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nhớ tới đã từng bởi vì trợ giúp Lang Trùng đi Bạch Lang nhất tộc lãnh địa thời điểm, tiết lộ lôi kiếp kiếp nạn khí tức. Để lôi kiếp ngộ nhận là mở ra 7 viên tiên thiên mạch tinh thai sói mỹ nữ Bạch Liên Liên, là độ kiếp người chuyện cũ. Hiện tại nơi đây thiên kiêu nhân vật nhiều như vậy, chỉ cần Lý Tam Kiếm tiết lộ một chút kiếp nạn khí tức, sau đó dùng khô ẩn đại pháp trốn đi. Lôi kiếp nhất định tìm không ra chân chính độ kiếp chính là hắn, sợ rằng sẽ ngộ nhận là cái khác thiên kiêu lôi kiếp. Đến lúc đó lôi kiếp giáng lâm, nơi đây địa cấp trận pháp bí bảo, đoán chừng cũng ngăn không được lôi kiếp. Lôi kiếp bên trong, nơi đây tất loạn. Đại loạn thời điểm, vụ trộm chạy trốn, há không đẹp quá thay. 567. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 568, lôi đến. Quyết định chú ý chuẩn bị dẫn tới lôi kiếp, gây ra hỗn loạn chạy trốn Lý Tam Kiếm không có lập tức hành động. Bởi vì bị ngăn đón võ tu nhiều lắm, muốn thật lâu mới có thể đến phiên bọn hắn bị thượng linh giới sinh linh xem xét. Lý Tam Kiếm ánh mắt tại đám người bên trong không ngừng đảo qua, hắn nghĩ nếu như phát hiện người quen lời nói, đợi lát nữa chạy trốn thời điểm tốt mang lên. Hồng Thắng Lao Ca, Chiến Vũ huynh, còn có hai cái người chơi đồ đệ làm sao còn không từ thần vận chi địa ra? Hắn sắc mặt trầm xuống, bởi vì tìm hồi lâu, cũng không có ở đám người bên trong phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Hẳn là còn không từ thần vận chi địa ra đi. Lý Tam Kiếm trong lòng tự lẩm bẩm. Ta là Vân Linh, chính là Vân Hải Thánh Địa trưởng lão, còn xin thượng linh giới đại nhân, không nên làm khó chúng ta Vân Hải Thánh Địa đệ tử, thả chúng ta rời đi. Ngay tại Lý Tam Kiếm tìm kiếm người quen thân ảnh thời điểm, lại có người tìm tới thượng linh giới cao thủ, trên người hắn tu vi không giữ lại chút nào, lại là một tên võ tông đỉnh phong cao thủ, mặc dù nói khách khí lời nói, nhưng lại sắc mặt cứng ngạnh. Là Vân Linh trưởng lão. Có Vân Hải Thánh Địa thiên kiêu trên mặt lộ ra vẻ kích động, có hắn ra mặt, chúng ta tại thần vận chi địa đạt được bảo vật, hẳn là có thể bảo vệ. Vân Linh, ngươi nghĩ làm trái ta thượng linh giới ý tứ? Một vị thượng linh giới võ tông lạnh lùng nhìn về phía hắn. Không dám, nhưng chúng ta thứ ở trên thân đều là thần vận chi địa dùng mệnh đổi lấy, còn xin thượng linh giới đại nhân giàn xếp một chút, đừng làm khó dễ chúng ta. Vân Linh hít một hơi thật sâu nói, ngươi muốn tìm cái chết. Tên kia thượng linh giới võ tông 10 phần bá đạo một bàn tay đánh về phía Vân Linh. Thượng linh giới không khỏi quá phận. Vân Linh nổi giận, thi triển tuyệt học biển mây lật trời trưởng, hướng vị kia ra tay thượng linh giới võ tông đánh tới. Oeng! Năng lượng kinh khủng bộc phát ra, hai tên võ tông quyết đấu, 10 phần đáng sợ. Trung quanh võ tu, kinh hồn táng đảm vội vàng rời xa trong chiến đấu. A, chắc không được dám ra đây, nguyên lai là chuẩn võ vương. Tên kia thượng linh giới võ tông biến sắc, bị Vân Linh một trưởng đánh cho lui về sau rất nhiều bước, mới đứng vững thân hình. Thượng linh giới đại nhân, ta cũng là bất đắc dĩ mới ra tay. Vân Linh không có thừa thắng xông lên, chắp tay nói, hy vọng giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi. Thả các ngươi đi. Một cái chuẩn võ vương, còn chưa đáng kể. Tên kia thượng linh giới võ tông đối đồng bạn hờ hững nói, cùng một chỗ giết hắn, còn có Vân Hải Thánh Địa đệ tử một cái đều không dung tha. Ngươi? Vân Hải Thánh Địa trưởng lão Vân Linh biến sắc. Vân Linh huynh, ta đến giúp ngươi. Đột nhiên một tiếng phóng khoáng thanh âm vang lên, một vị mới từ thần vận chi địa võ tông khu vực ra không bao lâu, Thiên Vũ Đại Lục thổ dân cao thủ, lớn tiếng la lên, không muốn tùy ý thượng linh giới xâm lược, mọi người liền liên hợp lại. Đúng, dựa vào cái gì chúng ta liều sống liều chết có được đồ vật, muốn giá thấp giao dịch cho bọn hắn? Tại đám người bên trong, lại có mấy tên từ võ tông khu vực ra không lâu cao thủ hưởng ứng. Rốt cục có võ tông cao thủ ra mặt. Thiên Vũ Đại Lục thổ dân thiên kiêu cùng người chơi thần sắc phấn chấn. Nhiều như vậy võ tông phản kháng, có lẽ không cần ta dẫn xuống lôi kiếp. Lý Tam Kiếm nhìn thấy gần 10 tên từ thần vẫn chi địa ra võ tông cao thủ liên hợp lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc dẫn lôi vẫn là có phong hiểm, nếu như sai lầm bị phát hiện, sách trước độ kiếp liền thảm rồi. Ha ha, cực kỳ tốt, các ngươi bảy kiến cỏ này là nhàn chán sống. Một tên tựa hồ địa vị rất cao thượng linh giới thanh niên phi thân mà ra, trên mặt mang nụ cười chế nhạo. Nếu như bị bắt nạt đến loại tình trạng này, còn không phản kháng, ta Thiên Vũ đại lục chẳng phải là liền không người nào. Một vị tướng mạo hung hãn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón võ tông, cầm nắm đấm tức giận nói: "Thú vị." Vị kia địa vị rất cao thượng linh giới thanh niên khỏe miệng phát họa ra tà mị nụ cười, thản nhiên nói: "Thu Linh, ngươi cùng bọn họ chơi đùa, toàn bộ phế bỏ tu vi, đánh gãy tay chân." "Đúng, thánh tử." Tên thanh niên kia sau lưng, một vị cung trang nữ tử đột nhiên chống rống hiện thân, nhìn dung nhan rất trẻ trung, tán phát khí thế lại đè lại tất cả võ tông. "Là Võ Vương trung kỳ cao thủ. Hiện tại thượng linh giới Võ Vương cao thủ, có thể tới đến đây giới sao?" Ý đồ liên hợp lại thoát khốn một đám Thiên Vũ đại lục võ tông sắc mặt khó nhìn lên. Đối phương có mười mấy cái võ tông tăng thêm một cái võ vương, loại này thực lực cường đại, để muốn phản kháng võ tu tràn ngập tuyệt vọng. Thiên Vũ đại lục có cốt khí võ tông không nhiều lắm, nhìn đến ta phải cứu giúp một chút bọn hắn. Lý Tam Kiếm sắc mặt ngưng trọng âm thầm suy nghĩ, hắn không hy vọng những này dám đứng ra, có huyết tính phản kháng Thiên Vũ đại lục võ tông cao thủ bị giết mất. "Đại đức, chúng ta đi qua." Lý Tam Kiếm kêu lên Long đại đức, lén lén tới gần thượng linh giới cao thủ phụ cận. "Trưởng môn, ngài có biện pháp rồi?" Long đại đức một mặt hiếu kỳ. "Dẫn lôi." Lý Tam Kiếm nhỏ giọng nói. Long đại đức một mặt mộng bức, "Ngài không phải là muốn ở thời điểm này độ kiếp?" "Không có." Lý Tam Kiếm lắc đầu trả lời, "Ta chỉ là muốn để người khác độ kiếp." "Cái này?" "Trưởng môn." Long đại đức tựa hồ minh bạch Lý Tam Kiếm muốn làm gì, không khỏi dùng mình một cái, "Ngài nghĩ dẫn lôi để người khác độ kiếp, ngài chính mình tới đây là được rồi, vì sao kêu lên ta? Chờ một chút ta dẫn lôi, sau đó dùng khô ẩn đại pháp ẩn tàng khí tức trốn đi." Lý Tam Kiếm tiếp tục nói, "Bảo ngươi tới, là bởi vì ta sợ có sai lầm, nếu là lôi kiếp chú ý tới ta, vạn nhất tránh không khỏi, ngươi phụ trách giúp ta." Hấp dẫn hạ lôi kiếp lực chú ý. "Trưởng môn." Long đại đức lập tức mặt đều đen, tại trong lòng một trận long tộc quốc mạng. "Đại đức, ngươi là tông môn đổ máu sự tình, bản trưởng môn đều ghi tạc trong lòng." Lý Tam Kiếm vô vô hoàng kim thần long bả vai tiếp tục nói, "Loại này dẫn lôi sự tình ta lấy trước làm qua, 100% tỷ lệ thành công, đừng quá lo lắng." "Ừm." Lúc trước dẫn tới lôi kiếp để Bạch Lang tộc Bạch Huyên Huyên cho độ kiếp rồi, hắn không có bị lôi kiếp phát hiện. Mặc dù chỉ là một lần, nhưng đúng là 100% tỷ lệ thành công. Lôi kiếp thích nhất thiên kiêu, có Long đại đức cái này dự bị đỉnh lôi đỉnh cấp thiên kiêu ở bên người, Lý Tam Kiếm cảm thấy lần hành động này cực kỳ ổn. "Đại đức, ta muốn bắt đầu phóng thích kiếp nạn khí tức." "Chuẩn bị thỏa đáng," Lý Tam Kiếm nói. "Ừm, trưởng môn ngài kiềm chế một chút." "Công cụ rồng." Nào đó đại đức khóc không ra nước mắt. Lý Tam Kiếm bắt đầu thận trọng khống chế khô ẩn đại pháp, đem trên người kiếp nạn khí tức thả ra. Cảm giác kiếp nạn khí tức thả không sai biệt lắm, hắn vội vàng dùng khô ẩn đại pháp ẩn tàng khí tức, lôi kéo Long đại đức thần không biết quỷ không hay rời đi tại chỗ. Một lát sau, bầu trời bên trong đen ngịt mây đen, bắt đầu điên cuồng tụ tập. Vận dụng phạm vi nhỏ trận pháp tiềm hộ, nhanh chóng rời đi sau. Đem cảnh giới dùng khô ẩn đại pháp giấu ở cảnh giới võ sư nào đó trưởng môn, cảm nhận được bầu trời bên trong diệt thế đồng dạng uy áp, doa đến toàn thân run một cái, "Ta thảo, so với lần trước lôi kiếp kinh khủng nhiều lắm." "Trưởng môn, ngươi tay này, đừng kéo ta chặt như vậy." Long đại đức lần thứ nhất làm loại chuyện này, doa đến sắp khóc. Hắn cảm thấy trưởng môn thật sự là gan to bằng trời, liền lôi kiếp loại vật này cũng dám trêu bừa. Mấu chốt là, vạn nhất bị phát hiện, còn muốn hắn Long đại đức đỉnh lôi. Long đại đức bắt đầu than thở, trong lòng tràn đầy u hoãn, muốn ta Long đại đức vẫn là đầu sự nằm rồng, còn chưa cho Long tộc lưu cái sau, sẽ chết tại lôi kiếp. Lý Tam Kiếm nắm chắc Long đại đức, một bộ nếu như bị lôi kiếp phát hiện, muốn kéo Long đại đức đệm lưng dáng vẻ. Hắn khẩn trương nhìn lên bầu trời đen ngịt mây đen, trên người khô ẩn đại pháp vận chuyển tới cực hạn. Xảy ra chuyện gì? Thiên tựa hồ muốn sụp. Ở đây tất cả thiên kiêu đều hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, phát hiện đỉnh đầu đều là liên miên nhìn không thấy bên cạnh lôi vân. Không được, có người muốn độ kiếp. Tại cổ thư trông được từng tới lôi kiếp ghi lại võ tu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. 568. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 569, Võ Vương ứng kiếp. Chuẩn bị hướng Thiên Vũ đại lục thổ dân võ tông hạ sát thủ thượng linh giới võ tu, cũng bị bầu trời bên trong biến cố trấn trụ. Cảm nhận được lôi vân uy áp, bọn hắn cũng không khỏi lưng phát lạnh. Là ai lôi kiếp? Thượng linh giới gọi Thu Linh Võ Vương cao thủ, hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, ánh mắt lạnh lùng tại đám người bên trong quét mắt một vòng. Đối mặt chất vấn của nàng, đáng tiếc không có người trả lời. Lý đại trưởng môn cái này kẻ đầu têu, càng là trốn ở đám người bên trong, toàn lực dùng khô ẩn đại pháp đem mình che giấu đến càng thêm yếu gà. Bầu trời bên trong lôi vân còn tại điên cuồng tụ tập, có thể là bởi vì Thiên Vũ đại lục thế giới này, mấy năm này quy tắc nhanh chóng hoàn thiện nguyên nhân, lôi vân so Lý Tam Kiếm 2 năm trước vượt qua võ sư lôi kiếp, hình thành tốc độ nhanh hơn. Bất quá hơn 1 phút đồng hồ, lôi vân liền rất có quy mô. Mọi người ở đây đều đang nghi ngờ, đến cùng là ai muốn độ kiếp thời điểm, bầu trời lôi vân đột nhiên giống như là có một song lực lượng pháp tắc tạo thành vô hình con mắt, hướng phía dưới chúng sinh linh nhìn đến. Cặp kia vô hình con mắt đang không ngừng dò xét. Phàm là bị lôi kiếp nhìn chăm chú sinh linh, đều không khỏi dùng mình. "Triệu huynh, ngươi vừa mới có cảm giác hay không đến?" Bị bầu trời bên trong kinh khủng thần bí đồ vật thăm dò. Một vị bị lôi vân bên trong vô hình con mắt nhìn chăm chú thiên tiêu, dọa đến hai chân như nhũn ra nói: "Tôn huynh, ngươi cũng bị để mắt tới." Vị kia được xưng Triệu huynh nam tử sắc mặt hơi trắng bệnh. "Kia là lôi kiếp quy tắc chi lực." Cách đó không xa có vị đối lôi kiếp giải thiên tiêu nói: "Kỳ quái, tại sao có thể có tuần sát ánh mắt, chẳng lẽ lôi kiếp nó còn không biết độ kiếp người là ai chăng?" Lôi kiếp con mắt vô hình, tuần sát ánh mắt còn tại nhanh chóng di động tới. Lý Tam Kiếm cũng cảm nhận được bị Lôi Vân ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng hắn siết chặt, thập phần lo lắng bị Lôi Vân phát hiện. Bất quá còn tốt, Lôi Vân nhìn chăm chú ánh mắt, chỉ là từ trên người hắn khẽ quét mà qua, tựa hồ không có chú ý tới hắn cái này dùng khô ẩn đại pháp ngụy trang tại đám người bên trong phổ thông võ sư. Cuối cùng, tìm một vòng, không có tìm được độ kiếp người Lôi Vân, cặp kia con mắt vô hình, tự nhiên mà vậy rơi vào, nơi đây tối làm cho người ta nhìn chăm chú thượng linh giới võ vương trên thân. Ta Lôi Kiếp. Thượng linh giới gọi Thu Linh Võ Vương, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ kinh ngạc, hẳn là xông qua cái này tiểu giới giới bích, cho dù là thành công đi vào cái này tiểu giới, vẫn là sẽ bởi vì ta là kẻ ngoại lai, không bị nơi này thiên địa quy tắc cho phép. Hiện lộ thực lực, liền sẽ rước lấy thiên phạt. Cảm nhận được bầu trời bên trong kiếp vân ý thức rơi trên người mình, Thu Linh nhíu mày. Hừ, tiểu giới quy tắc, có thể làm gì được ta? Thu Linh tại chúng võ tu ánh mắt kinh ngạc bên trong, phi thân lên. Thu Linh, ngươi cẩn thận một chút. Vị kia thượng linh giới thánh tử nhìn thấy mình người hộ đạo, tựa hồ đưa tới Lôi Kiếp, biến sắc, sớm biết ngươi hiện lộ thực lực, sẽ dẫn tới Lôi Kiếp, ta liền không cho ngươi ra tay rồi. Hắn trong lòng cực kỳ hối hận, hiện tại thượng linh giới võ vương cảnh giới cao thủ, muốn đi vào Thiên Vũ đại lục, nhưng là muốn nỗ lực to lớn giá phải trả, mới có thể thành công. Nếu như người hộ đạo Thu Linh chết tại Lôi Kiếp bên trong, vị này thượng linh giới tuổi trẻ thánh tử, chỉ sợ đến khóc chết. Nguyên lai võ vương, đi vào chỗ của chúng ta, triển lộ thực lực, sẽ dẫn tới thiên phạt. Vừa mới mấy tên ý đồ phản kháng Thiên Vũ đại lục thổ dân võ tông, gặp Lôi Kiếp tìm tới thượng linh giới võ vương, đều nhẹ nhàng thở ra. Chạy mau đi, nếu không chạy, sẽ bị Lôi Kiếp tác động đến. Bầu trời bên trong càng ngày càng kinh khủng uy áp dưới, không riêng gì Thiên Vũ đại lục thổ dân luống cuống, thượng linh giới thiên kiêu cũng không cách nào bảo trì trấn định. Lâm Thiệu, để ngươi người hộ đạo Thu Linh đi nơi khác độ kiếp. Một cái đồng dạng địa vị rất cao thượng linh giới thanh niên như mày, nói, đừng ảnh hưởng chúng ta từ những này tiểu giới sinh linh thu hoạch được bảo vật. Được. Lâm Thiệu sắc mặt có chút khó coi gật đầu. Sở dĩ gọi mình người hộ đạo ra, hắn lúc đầu nghĩ triển lộ hạ thực lực, để cao danh vọng đồng thời, tốt thu hoạch được càng nhiều bảo vật, không nghĩ tới sẽ có Lôi Kiếp. Thu Linh, ngươi đi nơi khác ứng kiếp. Lâm Thiệu lớn tiếng nói. Đúng, thánh tử. Võ vương nữ tử gật đầu, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Tại tên kia thượng linh giới võ vương rời đi thời điểm, bầu trời bên trong kinh khủng Lôi Vân theo sát phía sau. Oeng. Chỉ chốc lát, bầu trời bên trong đống nhiên vang lên kinh thiên động địa sấm sét âm thanh. Một đạo đường kính dài đến mấy ngàn mét lôi điện, hướng nhanh chóng bay khỏi nơi này thượng linh giới võ vương bổ tới. Ầm ầm. Cả vùng đều chấn động một cái. Nơi xa đầy trời bụi thuốc lá bay múa, rất nhiều tòa đại sơn bị khủng bố lôi điện bổ đến chia năm xẻ bảy, núi đá lăn xuống. A. Một tiếng nữ tử tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó vang lên. Chúng võ tu đưa mắt nhìn về nơi xa, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, mơ hồ trông thấy vừa mới bay đi cái kia võ vương nữ tử, tại Lôi Kiếp bên trong không ngừng thổ huyết, trên người phòng ngự pháp bảo bị đánh đến chia năm xẻ bảy. T, thật đáng sợ. Lý Tam Kiếm lòng còn sợ hãi, cho dù là cách thật xa, đều cảm giác được bị sét đánh ở trên người kia loại đau. Chúng ta nắm chặt thời gian thu lấy những này tiểu giới sinh linh, từ thần vẫn chi địa có được đồ vật. Có thượng linh giới thiên kiêu như mày nói, ta luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, nơi đây có thể có chút tà dị, chúng ta không thể ở lâu. Ừm. Nắm chặt thời gian. Một vị khác thượng linh giới thiên kiêu gật đầu phụ họa nói, một bộ phận người trấn áp cái này tiểu giới phản kháng võ tông, một bộ phận người khiến cái này tiểu giới sinh linh an tĩnh lại, phối hợp chúng ta xem xét bảo vật. 569. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 570, Lôi Kiếp có chút không thích hợp. Mấy chục cái thượng linh giới võ tông hành động dưới, từ thần vẫn chi điệu ra Thiên Vũ đại lục thổ dân cùng người chơi, lần nữa bị cưỡng chế điều tra thứ ở trên thân. Thiên Vũ đại lục đứng ra chống cự võ tông, thì là cùng thượng linh giới võ tông, tiến vào mũi tên nhỏ nổ trương bầu không khí, mắt thấy muốn đánh. Tại song phương khí thế giằng co bên trong, thượng linh giới võ tông rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Cho dù là võ vương không ra tay, các ngươi cũng không có chút nào phần thắng. Có thượng linh giới võ tông cao thủ chế nhạo lấy nói, tại chúng ta thượng linh giới mắt bên trong, các ngươi loại này không thấy qua việc đời tiểu giới võ tông, cùng cảnh giới chúng ta một cái có thể đánh mấy cái, thậm chí nhiều hơn. Động thủ, giết bọn hắn, miễn cho lại sinh biến cố. Một cái mọc ra mùi hương thượng linh giới thanh niên, mặt lộ vẻ âm độc chi sắp nói, các ngươi những này kẻ ngoại lai, quả thật muốn tiếp tục đi loại này táng tận thiên lương sự tình, cẩn thận lần nữa dẫn tới Lôi Kiếp thiên phạt. Vân Hải Thánh Địa Vân Linh sắc mặt có chút khó coi, cứng cổ nói, ha ha, thế giới này quy tắc hoàn thiện trình độ, khả năng không cho phép thượng linh giới võ vương ra tay. Mùi hương thượng linh giới thanh niên cười lạnh, nhưng thượng linh giới võ tông đã sớm tại giới này hiện lộ không thực lực, cũng không gặp có cái gì thiên phạt giáng lâm. Đang khi nói chuyện, hắn toàn thân tản ra sát khí, trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu tiên hạc, sinh động như thật, kia là hắn bản mệnh linh vật. Với anh, thanh niên kia tiến lên một bước bước ra, đầu kia tiên hạc liền phát ra một tiếng đáng sợ kêu to, toàn thân cánh chim ánh sáng chói mắt, hướng trước cường thế đánh giết. Kinh khủng tiên hạc bản mệnh linh vật, mười phần cường thế bá đạo, vậy mà tại một kích bên trong, nhằm vào mấy Thiên Vũ đại lục võ tông. Tựa như Thiên Vũ đại lục võ tông không đáng tiền, cùng gà đất chó sành giống như. Đáng hận, dám dạng này vũ nhục chúng ta. Mọc ra râu quai nón Thiên Vũ đại lục võ tông nổi giận, Dương Tinh, Mạch Tinh, Địa Tinh đồng thời mở ra, khí thế tăng vọt, trong tay cầm một thanh vẫn kim thần làm bằng sắt tạo chiến đao, không phục hướng đánh tới tiên hạc chém tới. Tuy là tiểu giới, nhưng là bảo vật cũng không phải ít. Thượng linh giới võ tông khi nhìn đến râu quai nón võ tông trong tay vẫn kim thần sắt chiến đao, trên mặt vẻ tham lam không che giấu chút nào, cười lạnh nói, đáng tiếc chung quy là tiểu giới võ tông không thấy qua việc đời, loại này vẫn kim thần sắt luyện chế vũ khí đúc khí thủ pháp, quá mức thô ráp, liền thần thiết một thành uy năng đều không phát huy ra. Vì không cho thần thiết bị long đong, cái này thần thiết vẫn là giao cho chúng ta thỏa đáng. Lại một vị thượng linh giới võ tông mở miệng. Oeng. Kinh khủng tiên hạc bộc phát thần quang, bao phủ lại phóng lên tận trời Thiên Vũ đại lục râu quai nón võ tông. Vũ Sóc, cẩn thận, mau lui lại. Vân Ninh sắc mặt nghiêm trọng, lo lắng đối dâu quay nón võ tông hét lớn. Đáng tiếc đã chậm, kia kinh khủng tiên hạc thần chỉ riêng bên trong phù văn lấp lánh, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, không ngừng đánh vào Vu Sóc trên thân. A! Tại kêu thảm bên trong, tên kia gọi Vu Sóc võ tông bay ngược ra ngoài. Vì chấn nhiếp tiểu giới võ tông, ra tay tên kia thượng linh giới thanh niên, trực tiếp vận dụng cần tiêu hao lượng lớn võ linh khí sát chiêu bí thuật. Tiểu giới võ tông, thật yếu. Thanh niên kia dùng sát chiêu bí thuật đánh bay Vu Sóc, mang trên mặt vẻ khinh thường, tiếp tục thôi động bản mệnh linh vật tiên hạc, muốn thừa thắng xông lên, đối đánh bay ra ngoài Vu Sóc tiến hành đuổi tận giết tuyệt. Mau cứu hắn! Cái khác Thiên Vũ đại lục võ tông sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng đi ra tay, trợ giúp Vu Sóc ngăn cản thượng linh giới thanh niên công kích. Tình huống có chút không ổn a. Nhìn xem cường thế thượng linh giới võ tông, Lý Tam Kiếm trong lòng cảm giác nặng nề. Đi, chúng ta lại đi dẫn một đợt lôi. Lý Tam Kiếm kéo lại một bên Long Đại Đức nói khẽ. Trưởng môn. Nghe Đại Đức một lời khuyên, thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Lôi kiếp ngươi đem cầm không được. Long Đại Đức vẻ mặt cầu xin, cùng tìm đường chết biên giới thử đi thử lại dò xét Lý đại trưởng môn, lần nữa lén lút xuất hiện tại một đám thượng linh giới cao thủ phụ cận. Đại Đức, đừng hoảng hốt, lần trước đều không xảy ra vấn đề. Lập tức, Lý Tam Kiếm chỉ nơi xa bị đánh đến liền liền gào thảm thượng linh giới võ vương nữ tử, một bộ rất có tâm đắc dáng vẻ. Tại Long Đại Đức run như cầy sấy bên trong, Lý đại trưởng môn lần nữa khống chế khô ẩn đại pháp, đem trên người kiếp nạn khí tức tiết lộ ra ngoài. Bảng nhắc nhở: trên người ngươi kiếp nạn khí tức tiết lộ, lôi kiếp còn có 1 phút đồng hồ đến nơi đây, xin cẩn thận ứng đối. Chú thích: theo Thiên Vũ đại lục quy tắc hoàn thiện, lôi vân ngưng tụ tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, xin cẩn thận ứng đối. Vì để tránh cho thương tới vô tội, đề nghị tại khoáng đạt trốn không người, thưởng thụ sẽ đánh. Đi, kiếp nạn khí tức phóng thích đến không sai biệt lắm. Nhìn thấy bảng nhắc nhở, Lý Tam Kiếm trong lòng run một cái, vội vàng toàn lực thi triển khô ẩn đại pháp, tại ẩn nặc trận pháp che lấp lại, cùng Long Đại Đức nhanh chóng cách xa phóng thích kiếp nạn khí tức địa phương. Oanh! Ngay tại thượng linh giới cao thủ chuẩn bị tàn nhẫn giết chết dám phản kháng Thiên Vũ đại lục võ tông thời điểm, bầu trời bên trong lôi vân lần nữa điên cuồng tụ tập, xuất hiện tại chúng võ tu đỉnh đầu. Ở đây võ tu ngẩng đầu nhìn trời, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Lôi kiếp, làm sao lại xuất hiện? Ý đồ vơ vét bảo vật một đám thượng linh giới cao thủ, không khỏi ra mặt cuồng loạn. Bầu trời bên trong đen ngịt mây đen, làm ở đây võ tu đều tê cả da đầu. Loại này thiên địa chi uy áp bách, như là diệt thế đồng dạng. Lốt buốt. Mặc dù lôi kiếp còn chưa rơi xuống, nhưng là lôi vân bên trong kinh khủng thiểm điện, không ngừng sáng lên. Một đôi đại đạo quy tắc hình thành vô hình con mắt, ở hiện trường võ tu trên thân liếc nhìn. Lý đại trưởng môn lần thứ 2 tiết lộ kiếp nạn khí tức sao thao tác, tựa hồ chọc giận lôi kiếp. Ở đây võ tu rõ ràng cảm giác được, đến từ lôi vân ánh mắt, quỷ dị xen lẫn phẫn nộ. Nhổ, có vẻ như chơi lớn rồi. Lý đại trưởng môn làm chân chính những kiếp người, đối lôi kiếp cảm ứng càng mẫn cảm, hắn cảm giác được, lần này lôi kiếp rõ ràng so với một lần trước nhiều một tia linh tính. Cũng đừng phát hiện là ta. Lý Tam Kiếm tại khô ẩn đại pháp che giấu dưới, một bộ người vật vô hại lại kinh hoàng sợ hãi dáng vẻ, gắng đạt tới cùng cái khác võ tu lộ ra biểu lộ nhất trí. Bên người Long Đại Đức càng sợ, đem cảnh giới dùng khô ẩn đại pháp giấu ở võ sư đỉnh phong đồng thời, giả ra sợ mất mật dáng vẻ, đem đầu chôn ở trên mặt đất. Ha ha, cái này lôi kiếp lại tới, tất nhiên là sông các ngươi tới, thượng linh giới cường đạo, chuyện các ngươi làm, liền ông trời đều không vừa mắt. Thiên Vũ đại lục võ tông nhìn lên bầu trời bên trong đen nghịt lôi vân, mang trên mặt bệnh tâm thần giống như biểu lộ cười như điên nói, làm nhiều chuyện bất nghĩa, tất gặp phải sẽ đánh. Cái này lôi kiếp, thật chẳng lẽ sông chúng ta tới? Thượng linh giới một đám cao thủ, kinh nghi bất định. Lôi vân quy tắc chi lực hình thành vô hình con mắt, ở phía dưới đám người bên trong quét mắt một vòng, không có phát hiện độ kiếp người. Cuối cùng ánh mắt rốt cục rơi vào, hiện trường làm người khác chú ý nhất thượng linh giới võ tông trên người chúng. Đồng dạng lôi kiếp chỉ có thiên kiêu mới có tư cách hưởng thụ, mà những này thượng linh giới võ tông trên người chúng, các phương diện đều tản ra đỉnh cấp thiên kiêu đặc thủ. Lôi kiếp biểu thị, ta không muốn mặt mũi sao? Tốt xấu là thiên phạt, đến một chuyến dù sao cũng phải bổ chút gì. Hai lần bị trêu đùa, có chút phẫn nộ lôi kiếp, trực tiếp khóa chặt hiện trường biểu hiện mắt sáng nhất thượng linh giới tất cả võ tông. Không được. Một đám thượng linh giới võ tông sắc mặt hoàn toàn thay đổi. 570. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 571, dầm dập. Đen nghịt lôi vân quy tắc biến thành con mắt, rơi vào thượng linh giới võ tông trên thân vừa đi vừa về dò xét, tại chúng thượng linh giới sinh linh tâm kinh đảm hàn bên trong, rốt cục lựa chọn trong đó một cái võ tông. Làm sao? Sẽ là ta. Bị tuyển bên trong người, chính là có được võ vương người hộ đạo thánh tử Lâm Thiệu. Bị lôi kiếp tỏa định Lâm Thiệu nhìn phía xa còn tại độ kiếp không ngừng kêu thảm, mình võ vương người hộ đạo, mặt đều đen. Lâm Thiệu huynh, ngươi nhanh rời đi nơi này, đừng hại họa chúng ta. Có thượng linh giới thiên kiêu vội vàng hô to. Biết. Lâm Thiệu hướng nơi xa bay đi, sắc mặt hết sức khó coi. Lôi kiếp loại vật này, tại thượng linh giới rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, hôm nay vậy mà liên tục xuất hiện 2 lần, mà lại bổ mình người hộ đạo không nói, lại tới bổ chính mình. Lâm Thiệu cảm thấy quá xui xẻo, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này lôi kiếp là người hộ đạo dẫn tới, bởi vì hắn cùng người hộ đạo thời gian trung đụng tương đối lâu, cho nên bị liên lụy. Không phải vì sao lôi kiếp không tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm hắn. Phải biết, nơi này thượng linh giới thiên kiêu thực lực cùng tiên phú tu luyện, có mấy cái mạnh hơn hắn. Hô. Gặp Lâm Thiệu cái này độ kiếp người rời đi, ở đây chúng thượng linh giới thiên kiêu cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ầm ầm. Một lát sau, tại thượng linh giới thần phong cửa thánh tử Lâm Thiệu rời đi nơi đây không bao lâu, bầu trời bên trong liền truyền đến kinh thiên động địa sấm sét âm thanh, ngay sau đó một đạo lại một đạo chiếu sáng thiên địa lôi quang từ trên trời giáng xuống. A a a. Lâm Thiệu tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đằng xa không ngừng truyền đến. Nghe được ở đây võ tu đều dùng mình. Chúng ta còn muốn xem xét những này tiểu giới sinh linh bảo vật sao? Tiếp xuất liên tục hiện lôi kiếp, có thượng linh giới thiên kiêu trong lòng run rẩy. đương nhiên phải tiếp tục, thần vẫn chi địa lai lịch rất lớn, bên trong có chút bảo vật, liền là tại thượng linh giới đều rất ít gặp đến, đạt được liền là cơ duyên. Một vị thượng linh giới vương gia võ tông cười lạnh nói, Lôi Kiếp vì sao tìm tới Lâm Thiệu cùng hắn người hộ đạo, khẳng định là hắn đi vào cái này tiểu giới, chạm đến cái gì quỷ dị không rõ đồ vật. Hiện tại Lâm Thiệu cùng hắn người hộ đạo đều rời đi nơi đây, chắc hẳn sẽ không lại phát sinh biến cố. Vương gia võ tông tiếp tục nói, rốt cuộc Lôi Kiếp tại thượng linh giới đều mấy trăm năm không thể gặp, tại cái này tiểu giới hôm nay xuất hiện hai lần, đã tính kỳ tích, tất nhiên sẽ không lại xuất hiện lần thứ ba. Cũng thế, Vương huynh nói rất có lý, thần vẫn chi địa bảo vật trọng yếu, chúng ta tiếp tục xem xét. Một vị đến từ Huyền Quy Thánh tộc võ tông gật đầu nói. Sau đó một đám thượng linh giới thiên tiêu lại ngang ngược vơ vét lên Thiên Vũ đại lục sinh linh thứ ở trên thân. Đối phản kháng Thiên Vũ đại lục võ tông tiếp tục trấn áp, đi diệt tuyệt sự tình. Phanh. Vân Hải Thánh địa trưởng lão Vân Ninh đang đánh nhau bên trong, bị thượng linh giới gián vương tộc võ tông đánh bại trên mặt đất. Vân Ninh muốn đứng dậy tái chiến, phát hiện có một loại âm lãnh năng lượng đang điên cuồng xâm nhập nhục thể của hắn, trên cánh tay của hắn bắt đầu hư thối. Cần dùng toàn thân võ linh khí mới có thể áp chế loại này âm lãnh năng lượng. Độc. Vân Ninh sắc mặt trắng bệch. Tiểu giới võ tông cũng dám phản kháng chúng ta thượng linh giới. Thượng linh giới gián vương tộc võ tông một cước giẫm hướng Vân Ninh đầu. Hắn cảm thấy giết chết Vân Ninh quá tiện nghi, muốn thật tốt nhục nhã một phen, để Thiên Vũ đại lục cái này tiểu giới sinh linh nhìn xem, đắc tội thượng linh giới là cái gì hạ chẳng. Oanh. Còn tốt có Thiên Vũ đại lục cái khác võ tông liệu mình cứu giúp, miễn cưỡng chặn vị kia muốn làm nhục Vân Ninh thượng linh giới gián vương tộc võ tông. Hừ, cực kỳ tốt, không biết sống chết. Thượng linh giới gián vương tộc võ tông lạnh lùng nhìn về phía tên kia ngăn cản mình võ tông, trên thân hơi động một chút, liền có ẩn chứa quỷ dị nọc độc võ linh khí, hướng vị kia võ tông xâm nhập mà đi. Một đám Thiên Vũ đại lục ý đồ phản kháng võ tông, tràn ngập nguy hiểm. Mã Đan, hai cái lôi đều dọa không được bọn gia hỏa này. Lý Tam Kiếm nhướng mày, cắn răng, lôi kéo Long Đại Đức, lần nữa vụng trộm đi vào thượng linh giới võ tông chỗ không xa. Xe nhẹ đường quen, phóng thích kiếp nạn khí tức, sau đó rời đi. Oanh. Cảm giác được Lý đại trưởng môn thả ra lôi kiếp khí tức, một lát sau, không gian đều là bóp méo, bầu trời bên trong mây đen cuộn cuộn, ngóc đầu trở lại. Cái này lôi vân, so hai lần trước lôi vân nhìn đều dọa người. Chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong lần nữa tụ tập lôi vân, thượng linh giới một đám võ tông không khỏi toàn thân run một cái. Một ngày hai lần lôi, tại thượng linh giới đều mười phần hiếm thấy. Cái này tiểu giới lại muốn đến lần thứ ba lôi rồi. Đều nói, các ngươi bọn này thượng linh giới cường đạo, tại Thiên Vũ đại lục đi táng tận thiên lương sự tình, sẽ phải gánh chịu trời phạt, gặp phải sẽ đánh. Thiên Vũ đại lục dâu quay nón võ tông Vu Sóc sờ một cái vết máu ở khoe miệng, hung tợn nhìn xem một đám đem tiểu giới sinh linh làm sâu kiến thượng linh giới võ tông. Lần thứ ba lôi, liền tuần sát ánh mắt khâu đều mất đi. Thượng linh giới thiên kiêu cao thủ tựa hồ có cái gì hấp dẫn lôi kiếp đặc chất, rất nhanh liền khóa chặt trong đó một tên đến từ Huyền Quy Thánh tộc võ tông. Má ơi, bị lôi kiếp khóa chặt, tên kia thượng linh giới Huyền Quy Thánh tộc võ tông dọa đến huyền hóa ra bản thể. Một cái to lớn rùa đen xuất hiện tại mọi người mắt bên trong. Rùa cánh đồng, ngươi mau rời đi cái này. Cảm nhận được so hai lần trước đều đáng sợ lôi kiếp, chúng thượng linh giới cao thủ đô đầu đổ mồ hôi lạnh. Kết quả tên kia thượng linh giới Huyền Quy Thánh tộc võ tông tựa hồ tương đối nhát gan, giống như là bị lôi kiếp sợ choáng váng. Không để ý đến cái khác thượng linh giới cao thủ thúc giục thanh âm, mà là đem đầu cùng tứ chi rút vào xác rùa đen bên trong, dừng ở tại chỗ. Lốt buốt. Bầu trời bên trong đen nghịt mây đen không ngừng tụ tập, thiên uy như đại sơn áp đỉnh đồng dạng. Cháy mau. Nhìn xem rút vào xác rùa đen bên trong, lưu tại chỗ. Một bộ nằm tỉnh bộ dáng Huyền Quy Thánh tộc võ tông. Ở đây võ tu đều là trong lòng cuồng mắng, sau đó bỏ mạng hướng bốn phía điên cuồng chạy trối chết. Ngoá. Lý đại trưởng môn cũng bị dọa cái giật mình, cùng Long đại đức cùng một chỗ quả quyết chạy trốn. Một đám thượng linh giới võ tông, sợ hãi bị lôi kiếp tác động đến, cũng không lo được lại tiếp tục ngăn cản, từ thần vẫn chi địa ra Thiên Vũ đại lục thiên tiêu. Khắp nơi đều là tu sĩ chạy trốn thân ảnh, tràn diện mười phần hỗn loạn. Ầm ầm. Ầm ầm. Vô tận lôi quang chìm nơi đây. Địa cấp trận pháp linh bảo không muốn thu hồi, đem tiểu giới sinh linh vây ở lôi kiếp bên trong. Có thượng linh giới võ tông một mặt tàn nhẫn nói, chờ tiểu giới sinh linh bị xét đánh chết, chúng ta lại lục soát bọn hắn thi thể thân, bảo vật giống nhau là chúng ta. Lượng lớn chạy trốn Thiên Vũ đại lục võ tu, bị địa cấp trận pháp linh bảo ngăn trở, bị lôi quang bao phủ, một bên kêu thảm, một bên ra sức công kích địa cấp trận pháp linh bảo ngăn trở bình chứng. Giang giác. Tại lôi kiếp bên trong, bất quá một lát, thượng linh giới bố trí ở chỗ này, dùng để vây khốn Thiên Vũ đại lục võ tu địa cấp trận pháp linh bảo bình chứng, liền bị đánh mở. Lôi kiếp rất cho lực a. Thấy trận pháp bị lôi kiếp phá, lúc đầu muốn phá trận Lý đại trưởng môn, đem hoàn mỹ cấp phá trận phù thu vào. Vây khốn ta nhóm bình chướng mất hiệu lực, mau trốn. Có Thiên Vũ đại lục võ tu sắc mặt cuồng hỉ. Rất nhanh, từng cái Thiên Vũ đại lục thoát khốn võ tu cùng người chơi tứ tán chạy trốn. Ghê tởm, tiểu giới sâu kiến, các ngươi dừng lại, nếu không toàn bộ chém giết. Có thượng linh giới võ tông sắc mặt âm trầm. Đáng tiếc, tiếng sấm quá lớn, tên này thượng linh giới võ tông uy hiếp thanh âm, chúng võ tu căn bản nghe không được. Ngoại trừ một chút thằng xui xẻo bị tức hồn hệ thượng linh giới võ tông giết chết, có càng nhiều Thiên Vũ đại lục thổ dân cùng người chơi thành công thoát thân. A, đây chính là món kia địa cấp trận pháp linh bảo sao? Tại chạy trốn bên trong, trận pháp tông sư Lý đại trưởng môn liếc mắt liền phát hiện thượng linh giới võ tông lưu ở nơi đây trận pháp linh bảo. Cầm Long thủ. Lý đại trưởng môn chưa từng đi không, thuận tay liền đem món kia địa cấp trận pháp linh bảo cho cầm. Không được. Thượng linh giới vương gia trận pháp cao thủ Vương Lăng Sơn sắc mặt đột nhiên cuồng biến, con mắt bên trong lộ ra muốn ăn thịt người ánh mắt, là ai to gan như vậy, dám trộm ta địa cấp trận pháp linh bảo. 571. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 572, thượng linh giới tức giận. Địa cấp trận pháp linh bảo là một cái màu đỏ sẫm mâm tròn, phía trên khắc họa lấy thâm ảo trận văn phù, tản ra một loại khí tức cổ xưa. Lý Tam kiếm mới tới tay, màu đỏ sẫm mâm tròn liền bộc phát ra một cỗ cự lực, muốn tránh thoát bay đi. Đưa tới tay, còn muốn chạy. Hắn vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh, hai tay gắt gao níu lại địa cấp trận pháp linh bảo. Màu đỏ sẫm mâm tròn không ngừng chấn động, nhưng chính là tránh thoát không ra Lý đại trưởng một tay. Vùng vẫy một hồi lâu, địa cấp trận pháp linh bảo mới từ bỏ chống lại. Bảng nhắc nhở: Ngươi thu hoạch được địa cấp hạ phẩm trận pháp linh bảo Kiền Khôn Âm Dương trận, hỏng, này linh bảo âm trận hình thức có thể khống người, dương trận hình thức có thể phòng ngự, âm dương luân chuyển thì có thể công kích, là đã từng phong quang nhất thời thượng linh giới vạn trượng núi Thủ Sơn đại trận. Chú thích: Hoàn hảo Kiền Khôn Âm Dương trận, có thể chống đỡ cản thần vương một kích toàn lực, bởi vì trận này hỏng nghiêm trọng, trước mắt chỉ có thể ngăn cản mấy lần võ vương trung kỳ cảnh giới một kích toàn lực. Đáng tiếc là cái hỏng, chỉ có thể ngăn cản mấy lần võ vương trung kỳ cảnh giới một kích toàn lực. Lý Tam kiếm mặt mũi tràn đầy đáng tiếc lắc đầu, nếu như là hoàn hảo trận pháp linh bảo tốt biết bao nhiêu, có thể ngăn cản thần vương một kích toàn lực, ta liền trực tiếp bay lên. Thông qua hồn linh hoa hình tượng, hắn biết thần vương cảnh giới khủng bố cỡ nào, cho dù là tại thượng linh giới, cũng coi là tọa trấn một phương đỉnh tiêm cao thủ. Trước mắt Lý Tam kiếm cảnh giới là võ tướng hậu kỳ, nếu như dựa theo hồn linh hoa nhìn thấy hình tượng tính, hắn cách thần vương cảnh giới, kém võ tông, võ vương, võ thần, lớn võ thần, mấy cái khó mà vượt qua đại cảnh giới. Tại Thiên Vũ đại lục võ vương đã tính cấp cao nhất cao thủ, có thể ngăn cản võ vương trung kỳ mấy lần công kích, cũng xem là không tệ. Lý Tam kiếm đè xuống trong lòng tiếc nuối, hắn âm thầm suy nghĩ, Tiểu Dương Tông vừa vặn thiếu cái hộ sơn trận pháp, cái này mang về bố trí bên trên. Chờ sau này nhìn xem có cơ hội hay không, chữa trị trận này. Đem Kiền Khôn Âm Dương trận để vào không gian giới chỉ, Lý đại trưởng môn cùng Long đại đức nhanh chóng rời xa nơi đây. Thoát thân về sau, Lý Tam kiếm không có lập tức trở về Tiểu Dương Tông, mà là tạm thời lưu tại Đại Càn Đế Đô. Hắn nghĩ chờ ở chỗ này một chút Độc Cô Chiến Vũ bọn hắn, xem bọn hắn phải chăng từ thần vận chi địa bình an ra. Tại điệu thấp chờ đợi bên trong, một cái thượng linh giới thiên kiêu bắt nạt Thiên Vũ đại lục sinh linh gặp xét đánh chủ đề, bắt đầu ở Thiên Vũ đại lục điên truyền. Nghe nói không? Thượng linh giới thiên kiêu muốn cưỡng ép cướp đoạt thần vận chi địa bảo vật, kết quả trong vòng một ngày hạ xuống 3 lần lôi kiếp, có cái võ vương bị đánh chết rồi, còn có cái gọi rùa cánh đồng con rùa, sắc rùa đen đều bổ không có, chờ lôi kiếp kết thúc, biết rõ hơn. Lý Tam kiếm ngay tại Đế Đô ít rượu quán cùng Long đại đức uống rượu, từ sắt vách không xa cái bàn, liền truyền đến khe khẽ bàn luận thanh âm. Quá hết giận, đáng tiếc cái kia gọi Lâm Thiệu Thánh tử sống tiếp được. Lại có người mở miệng nói, lôi kiếp nào có tốt như vậy vừa qua, nghe nói cái kia Lâm Thiệu mặc dù không chết, nhưng là căn cơ tại lôi kiếp bên trong bị hủy. Có hiểu rõ nội tình người cười trên nỗi đau của người khác nói. Toàn bộ Thiên Vũ đại lục sinh linh đều bởi vì thượng linh giới ra hỏa, bị xét đánh sự kiện, trở nên phân chấn. Phải biết, theo Thiên Vũ đại lục quy tắc hoàn thiện, linh khí mức độ đậm đặc gia tăng, càng ngày càng nhiều thượng linh giới sinh linh tiến vào giới này. Thiên Vũ đại lục sinh linh mấy năm này bên trong, tại những này cao cao tại thượng cường đại kẻ ngoại lai mặt trước, có thủ ước hiếp mà không có cách nào. Bọn hắn nhìn thấy thượng linh giới người không may, đều vui mừng khôn xiết. Một ngày ba cái lôi kiếp, hơn nữa còn là cùng một nơi. Đồng thời từ thần vẫn chi địa ra bị ngăn cản thổ dân thiên kiêu chạy về sau, lôi kiếp liền không lại xuất hiện. Cái này không thể không nói, thật sự là quá quỷ dị. Hẳn là làm việc quá mức tàn nhẫn, thực sẽ dẫn tới lôi kiếp. Có một ít tại Thiên Vũ đại lục, chỉ cần có thổ dân trêu đến mình không cao hứng, liền nổi lên giết người thượng linh giới sinh linh sinh lòng e ngại. Trải qua một ngày ba cái lôi sự kiện, đem Thiên Vũ đại lục sinh linh làm sâu kiến ngang ngược cản rỡ thượng linh giới thiên kiêu đều thu liễm. Làm việc cẩn thận một chút, Thiên Vũ đại lục cái này tiểu giới cùng cái khác tiểu giới không giống, dù sao cũng là cách truyền thuyết bên trong cái chỗ kia gần nhất tiểu giới. Có thượng linh giới gia tộc cảnh cáo tộc nhân của mình. Bất quá lôi kiếp sự kiện còn không lên men bao lâu, thứ nhất để thượng linh giới chấn nộ tin tức ngay sau đó xuất hiện. Thượng linh giới tham dự thần vẫn chi địa thí luyện các tộc thiên tiêu, tại tranh đoạt thần nguyên quả thời điểm, tử thương thảm trọng, chỉ có chút ít thiên kiêu chạy ra. Mà sự kiện lần này chủ mưu là một cái gọi Lý Tam kiếm người trẻ tuổi. Đáng hận, tiểu giới sâu kiến, đây là lấn ta thượng linh giới không người nào sao? Vừa mới còn phân phó tộc nhân mình thu liễm một cái thượng linh giới cao tầng, biết con trai của mình tại tham gia thần vẫn chi địa thí luyện bên trong bị giết chết, mặt đều đỏ lên. Báo, không xong, gia chủ, thiếu chủ. Thiếu chủ chết rồi. Hùng Mã tộc, một cái đích hệ thu được đến từ Thiên Vũ đại lục tin tức, một mặt kinh hoàng hướng Hùng Mã tộc tộc trưởng bẩm báo. Cái gì? Vị kia Hùng Mã tộc tộc trưởng toàn thân chấn động. Đáng hận, ta Hùng Bá nói không đến 30 tuổi liền đã thức tỉnh bản mệnh linh vật 6 ngày thánh thảo, có thần vương chi tư. A a. Nhìn xem tộc nhân đưa tới tin tức, Hùng Mã tộc tộc trưởng tức giận đến ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ khí thế kinh khủng từ Hùng Mã tộc phóng lên tận trời, cường đại uy áp, để tới gần Hùng Mã tộc lãnh địa tất cả thế lực đều tâm kinh đảm hàn. Lớn võ thần cường giả tối đỉnh như thế, thật đáng sợ. Có thượng linh giới sinh linh hoảng sợ nói, này khí tức, chẳng lẽ Hùng Mã tộc thiếu chủ bị tiểu giới sinh linh Lý Tam kiếm giết chết sự tình là thật? Chuyện giống vậy, tại thượng linh giới rất nhiều đại gia tộc, đại tông môn trình diễn. Rất nhiều thượng linh giới thế lực đều nhận được gia tộc mình hậu bối, tông môn đệ tử tại Thiên Vũ đại lục thần vẫn chi địa chết mất tin tức. Mặc dù là Lý Tam kiếm cùng Cổ Thanh cùng một chỗ động thủ, nhưng là bởi vì Cổ Thanh là khu vực sứ giả, thần vẫn chi địa loại địa phương này rất khó lại đi vào. Cho nên những này sổ sách đều ưu tiên tính tại Lý đại trưởng môn trên đầu. Thượng linh giới chưa từng có tại cái kia tiểu giới bị thua thiệt lớn như vậy. Toàn bộ thượng linh giới đều quần tình xúc động phẫn nộ, tức giận vô cùng, hận không thể đem Lý đại trưởng môn trừ chi cho thông khoái. 572. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 573, trùng phùng, đều có thu hoạch. Tương đối thượng linh giới không bình tĩnh, ở vào phong ba bên trong Thiên Vũ đại lục ngược lại yên tĩnh trở lại. Có võ vương bị đánh chết tiền lệ tại, tiến vào giới này thượng linh giới thiên tiêu, tại không có hiểu rõ thế giới này lôi kiếp giáng lâm quy tắc trước đó, không dám giống như kiểu trước đây càng rỡ. A, bổn vương rất muốn hiện tại liền diệt đi Tiểu Dương Tông. Cung điện sang trọng bên trong, tiểu sư tử vương tức sủi bọt mép đem quý báo trang trí đập cái nát nhừ. Tiểu vương gia, ngươi nhìn thêm, người trong gia tộc đã đi mời Huyền Cơ Sơn người tới đây giới. Tiểu sư tử vương chân chó thủ hạ túi đầu không lưng nói, Huyền Cơ Sơn người tại thiên địa pháp tắc thể ngộ phương diện rất có tâm đắc, chắc hẳn đi vào giới này tất nhiên có thể biết rõ ràng, lôi kiếp vì sao giáng lâm nguyên do, đến lúc đó lại diệt Tiểu Dương Tông cũng không muộn. Hừ, lại để cho Lý Tam kiếm tên tiểu xuất sinh này sống lâu một hồi. Tiểu sư tử vương luốt bởi vì tại thần nguyên quả thụ thung lũng thụ thường, còn ẩn ẩn làm đau cánh tay, mắt bên trong sát cơ lóe lên. Thiên Vũ Đại Lục Đại Càn Đế Đô chính là võ đạo liên minh tổng bộ nơi ở, có Thiên Vũ Đại Lục nhân tộc võ vương đỉnh phong cao thủ Cơ Huyền Minh tọa chấn. Thượng linh giới sinh linh tại Đế Đô không dám lô mãng, nơi này thổ dân coi như an toàn, chưa nhận thượng linh giới áp bách. Lý Tam Kiếm tại Đại Càn Đế Đô đợi hơn một ngày thời gian, liền thu được Độc Cô Chiến Vũ đám người đã trở về tin tức. Đi, đi Độc Cô phủ. Dịch Dung sau điệu thấp, Lý Đại trưởng môn cùng Long Đại Đức buông xuống rượu trong tay chén, trả tiền rượu nhanh chóng hướng Độc Cô Nguyên Soái phủ mà đi. Đem Độc Cô gia tộc xuất nhập tín vật sáng lên, bọn hắn liền bị thị vệ mời đi vào. Chiến Vũ Minh, Hồng Ca, Tiểu Minh. Không bao lâu, Lý Đại trưởng môn liền gặp được một đám quen thuộc người. Tam Kiếm lao đệ, trưởng môn, sư phụ. Sân nhỏ bên trong Hồng Thắng cùng Độc Cô Chiến Vũ, đồ đệ Tiểu Minh chờ nghe được thanh âm, vội vàng hướng Lý Tam Kiếm bên kia nhìn lại. Các ngươi tại Thần Vẫn Chi địa thế nào? Không gặp được nguy hiểm đi. Nơi này không có người ngoài, Lý Tam Kiếm triệt tiêu Dịch Dung, mở miệng hỏi. Chúng ta vừa tiến vào Thần Vẫn Chi địa, liền bị thượng linh giới thiên kiêu truy sát. Hồng Thắng trên mặt xuất hiện phẫn nộ biểu lộ, nếu không phải Hạng Đại Trang huynh đệ sử dụng bí pháp tiềm hộ chúng ta liền gặp không may thượng linh giới những tên kia độc thủ. Hạng Đại Trang cũng không tệ lắm. Lý Tam Kiếm không khỏi âm thầm gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, Hạng Đại Trang hắn ở đâu? Hạng Đại Trang huynh đệ vì hiểm hộ chúng ta, quá độ vận dụng bí pháp, tiêu hao quá lớn, còn đang bế quan khôi phục. Độc Cô Chiến Vũ thở dài nói, hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, bất quá còn tốt có trưởng môn cho lúc trước hồn linh thủy, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì. Vậy thì tốt rồi. Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng thở ra, sau đó tại sân nhỏ bên trong quét mắt một vòng, không nhìn thấy người chơi Lôi Cương đồ đệ thân ảnh không khỏi hỏi, Tiểu Minh, ngươi sư đệ Lôi Cương đâu? Lôi Cương hắn tại Thần Vẫn Chi địa, giúp chúng ta hấp dẫn địch nhân lực chú ý, bị giết chết. Trương Tiểu Minh trên mặt có chút khổ sở nói, hắn phục sinh về sau, thực lực từ võ sư 9 tầng đỉnh phong, rơi xuống đến võ sư 3 tầng. Rơi xuống nhiều như vậy cảnh giới sao? Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình. Đồng thời Lôi Cương nói, bởi vì tử vong, hắn cảm giác tinh thần mỏi mệt, cần tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể lại tiến vào thế giới này. Trương Tiểu Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận nói tiếp, giết Lôi Cương chính là tiểu sư tử vương thủ hạ. Tiểu sư tử vương? Lý Tam Kiếm sắc mặt có chút trầm xuống, nói, Tiểu Minh, Lôi Cương bị giết thủ, sư phụ nhớ kỹ. Cái này tiểu sư tử vương đi vào Thiên Vũ Đại Lục về sau, lão cùng hắn đối đầu. Lý đại trưởng môn muốn đem tiểu sư tử vương giết chết, làm thành thịt viên kho tàu ý nghĩ đã rất lâu rồi. Chiến Vũ huynh, Độc Câu Nguyên Soái lao ra tử, từ Thần Vẫn Chi địa ra sao? Đè xuống đối tiểu sư tử vương sắc ý, Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Ông nội ta từ Thần Vẫn Chi địa ra, hắn nói cho ta nói, tại Thần Vẫn Chi địa đạt được một loại chân quý linh quả. Độc Cô Chiến Vũ tiếp tục nói, hắn hiện tại đã nửa chân đạp đến nhập võ vương cảnh giới, trở về liền bế quan, đoán chừng không được bao lâu liền có thể trở thành võ vương. Lão gia tử muốn trở thành võ vương. Chúc mừng lão gia tử. Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện vui mừng, lấy hắn cùng Độc Cô gia quan hệ, tự nhiên là hy vọng Độc Cô gia càng mạnh càng tốt. Độc Cô Hùng đột phá đến võ vương cảnh giới, tại Thiên Vũ Đại Lục chính là trước mắt cấp cao chiến lực, tại cái này mỗi ngày quy tắc đều tại biến đổi lớn Thiên Vũ Đại Lục, cũng coi như có được năng lực tự bảo vệ mình. Đúng rồi, viên này thần nguyên quả cho lão gia tử, hẳn là hữu dụng. Nghĩ nghĩ, Lý đại trưởng môn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên chân quý thần nguyên quả nói, Tam Kiếm huynh, quá chân quý. Độc Cô Chiến Vũ nhìn thấy bóng ánh sáng long lanh tản ra mê người khí tức quả, thần sắc giật mình vội vàng cự tuyệt nói, cầm đi. Lý Tam Kiếm trực tiếp cưỡng ép đem quả nhét vào Độc Cô Chiến Vũ trong tay. Tạ ơn, Tam Kiếm huynh. Độc Cô Chiến Vũ nghiêm túc chắp tay. Mau đưa quả đưa cho lão gia tử đi. Sớm ngày đột phá đến võ vương, liền nhiều một phần bảo hộ. Lý Tam Kiếm cười nói. Tốt. Độc Cô Chiến Vũ lần nữa chắp tay, sau đó vội vã hướng Độc Cô Hùng bế quan địa phương mà đi. Lão đệ, ngươi tại Thần Nguyên Quả Thung Lũng làm sự tình, chúng ta đều biết. Hồng Thắng thu kịch mang trên mặt nụ cười, thật sự là cho chúng ta mở miệng ác khí. Đáng tiếc, vẫn là để một chút thượng linh giới thiên tài chạy trốn. Lý Tam Kiếm có chút tiếc nuối nói, không phải chúng ta đoàn tụ, còn có thể ăn được một đạo thịt viên kho tàu đồ ăn. Lão đệ, mặc dù tại Thần Vẫn Chi địa gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng là chúng ta đều phải không ít bảo vật. Hồng Thắng cười ha hà nói, ta đột phá đến võ tướng trung kỳ, không được bao lâu liền có thể đạt tới võ tướng hậu kỳ. Hồng ca lợi hại. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, Hồng Thắng cùng hắn so ra, cũng không thể đánh quái thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Có thể nhanh như vậy đột phá đến võ tướng trung kỳ, quả thực làm hắn cực kỳ kinh ngạc. Bất quá nhớ tới Hồng Thắng trước đó tại thượng cổ võ giả bí cảnh, dùng một ao niết bàn chi thủy tắm sự tình, Lý Tam Kiếm liền bình thường trở lại. Có niết bàn chi thủy loại này nghịch tiên chi vật tái tạo tư chất tu luyện, Hồng Thắng tu luyện chậm, ngược lại mới không thích hợp. Nơi nào, so với lão đệ tới nói, còn kém xa. Hồng Thắng khiêm tốn khoát tay nào nói, lão đệ có thể chém giết nhiều như vậy thượng linh giới đáng hận thiên kiêu, lão ca liền là lại tu luyện mấy năm, đều rất khó làm được. Tại cùng Lý đại trưởng môn thương nghiệp lẫn nhau thổi một hồi về sau, Hồng Thắng đưa ánh mắt rơi vào Long Đại Đức trên thân, nhịn không được hiếu kỳ mà nói, Đại Đức trưởng lão, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Miễn cưỡng chuẩn võ tông đi. Long Đại Đức có chút ngạo kiều ngẩng lên chính thái đầu. T. Mới hơn một năm không thấy, đều chuẩn võ tông rồi. Hồng Thắng hít vào ngụm khí lạnh, nội tâm nhận lấy to lớn xung kích, kể từ cùng Lý Tam Kiếm nhắc lên quan hệ, hắn cảm giác người bên cạnh một cái so một cái biến thái. Cái này có cái gì, nếu như không phải là vì củng cố căn cơ, liền là võ tông cảnh giới, bản tôn nghĩ đột phá, cùng uống nước không có gì khác biệt. Long Đại Đức đưa tới Hồng Thắng chân kinh, trong lòng dương dương đắc ý, sắc mặt lại như thường tiếp tục nói: "Trang bức phạm." Lý đại trưởng môn trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào người chơi đồ đệ tiểu manh trên thân, "Tiểu manh Đồ Nhi tại thần vẫn chi địa như thế nào a?" "Sư phụ, còn tốt ta, liền là hơn một năm không gặp được sư phụ, Đồ Nhi mỗi ngày đều rất muốn sư phụ, đều nhanh." "Cha không nhớ cơm không nghĩ." Trương tiểu manh gặp sư phụ tự xong cũ, rốt cục nói chuyện với mình, sắc mặt vui mừng nói: "Ngại, vi sư là hỏi thu hoạch của ngươi." Lý Tam Kiếm trên trán toát ra mấy đạo hắc tuyến. "Thu hoạch nha, cảnh giới đột phá đến võ tướng sơ kỳ, kiếm ý lại có một ít tiến bộ." Trương tiểu manh trầm ngâm một lát, chân thành nói: "Chỉ là Đồ Nhi cảm giác đột phá quá nhanh, căn cơ có chút bất ổn, cần." 573. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 574, một cái khác loại địa tinh đan đan vương. Nghe được Trương Tiểu Manh lời nói, Lý Tam Kiếm trên mặt liền lộ ra hiểu rõ biểu lộ, "Tiểu Manh Đồ Nhi, ngươi tu vi là đột phá đến có chút nhanh, chờ trở về Tiểu Dương Tông, vi sư liền giúp ngươi an bài bên trên, giải quyết căn cơ vấn đề." "Ừm, tạ ơn sư phụ." Trương Tiểu Manh vội vàng nói tạ, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Còn có lần trước kia loại đan dược sao?" "Không có, bất quá lần này cao cấp hơn." Lý đại trưởng môn có chút lúng túng nói. "Anh ô, tốt đâu sư phụ, nếu như không chuyện khác, Đồ Nhi đi trước tu luyện." Trương Tiểu Manh trong lòng vui mừng, tiếp lấy liền cảm giác trên mặt nóng bỏng bỏng, thật sự là sư phụ đang ăn dược, hiệu quả tuy tốt, nhưng chính là có chút không đứng đắn. "Ừm, ngươi đi đi." Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu. Trương Tiểu Manh thẹn thùng rời đi về sau, cũng không lâu lắm đi đưa thần nguyên quả cho Độc Cô lão gia tử Độc Cô Chiến Vũ, một lần nữa về tới sân nhỏ bên trong. "Tam Kiếm huynh, thần nguyên quả đã cho ông nội ta." Độc Cô Chiến Vũ thần sắc có chút kích động nói, "Ông nội ta nói có viên này thần nguyên quả, hắn nguyên bản nửa năm mới có hy vọng đột phá đến võ vương, hiện tại nhiều nhất nửa tháng liền có hy vọng tiến vào võ vương cảnh giới. Chúc mừng lão gia tử." Lý Tam Kiếm trên mặt tươi cười. "Tạ ơn Tam Kiếm huynh, ngươi nhưng thật là chúng ta Độc Cô gia ân nhân." Độc Cô Chiến Vũ kìm lòng không được thi lễ một cái, chắp tay nói, "Tam Kiếm huynh, về sau ngươi nếu như có chuyện cần ta xử lý, chỉ cần là tại ta Độc Cô Chiến Vũ phạm vi năng lực bên trong, chắc chắn toàn lực ứng phó." "Huynh đệ tốt, không nói loại này lời khách khí." Lý Tam Kiếm vô vô Độc Cô Chiến Vũ cánh tay. "Tam Kiếm huynh." Độc Cô Chiến Vũ trong lòng cảm động, con mắt có chút mỏi nhừ. "Bất quá, cái kia, ta còn thực sự có việc, muốn để ngươi hỗ trợ." Lý đại trưởng môn trầm ngâm chốc lát nói, "Ta nhanh đột phá đến võ tông, dự định mời mình trưởng bối luyện chế địa tinh đan, cho nên cần địa tinh đan đan phương cùng dược liệu." "Tam Kiếm huynh muốn đột phá đến võ tông rồi?" Độc Cô Chiến Vũ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tam Kiếm thời điểm, vẫn là võ giả đỉnh phong cảnh giới, như thế mấy năm trôi qua, hắn đều chuẩn bị đột phá đến võ tông. Dạng này thiên tài, quả thực kinh hãi thế tục. "Tam Kiếm huynh thiên phú, quả thực so dị nhân còn đáng sợ hơn. Bất quá dị nhân phương thức tu luyện quá nhanh, có chút giống đốt cháy giai đoạn, căn cơ phần lớn đều nhìn có chút phù phiếm, mà Tam Kiếm huynh mặc dù tu luyện nhanh, căn cơ lại kiên cố vô cùng, so với hắn cái này khắc khổ người tu luyện, căn cơ đều tốt." "Ừm, làm phiền Chiến Vũ huynh hỗ trợ tìm xem đan phương cùng tài liệu luyện đan." Lý Tam Kiếm gật đầu tiếp tục nói, "Chiến Vũ huynh đoán chừng cũng nhanh đột phá đến võ tông đi. Nếu như trưởng bối trong nhà dùng địa tinh đan đan phương luyện chế ra địa tinh đan, tất nhiên tặng cho Chiến Vũ huynh một chút. Địa tinh đan rất khó luyện chế, không phải lục phẩm luyện đan sư không cách nào luyện chế, Lý đại trưởng môn đạt được sau còn phải mình thử nghiệm, nhìn có thể hay không luyện chế thành công. Dĩ vãng đan dược đều là mượn trưởng bối tên tuổi, cho nên lần này hắn cũng không có nói cho Độc Cô Chiến Vũ, là chính hắn muốn luyện chế địa tinh đan đan phương." Độc Cô Chiến Vũ trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, loại này có thể đột phá đến võ tông đan phương 10 phần chân quý, chỉ có luyện đan thánh địa đan thần tông mới có. Mà loại này chân quý địa tinh đan đan phương, chính là đan thần tông trấn tông chí bảo. Dựa vào địa tinh đan đan phương, đan thần tông kiếm lời rất nhiều thiên vũ đại lục cường giả ân tình, luôn luôn bí không gặp người. "Chiến Vũ huynh, có chút khó lấy tới sao?" Lý Tam Kiếm hỏi. "Ừm, đâu chỉ khó a." Độc Cô Chiến Vũ mặt lộ vẻ đắng chát, nhỏ giọng nói, "Địa tinh đan đan phương chỉ có đan thần tông mới có được, chính là đan thần tông hoạch tâm cơ mật, liền là võ vương đỉnh phong cao thủ mặt mũi, chỉ sợ cũng không thể để đan thần tông đem đan phương lấy ra. Cái này, như thế nào cho phải?" Lý Tam Kiếm trên mặt sửng sốt 2 giây, hắn từ trên sách tra tìm qua tư liệu, biết được địa tinh đan công khai đan phương chỉ có đan thần tông có được. Nguyên bản hắn coi là thông qua Độc Cô Chiến Vũ cái này có bối cảnh nguyên soái cháu trai, có tiểu con đường lấy tới, không nghĩ tới vẫn là không thành. "Đan phương là không thể nào, địa tinh đan chỉ có thể tìm đan thần tông mua sắm." Độc Cô Chiến Vũ thở dài nói. "Chiến Vũ, ta nghe nói vạn chân các đoàn lão tựa hồ tại trước kia đạt được một loại luyện chế địa tinh đan đan phương." Cùng Long Đại Đức ôn chuyện hùng thắng, nghe được bọn hắn nói chuyện, nhịn không được mở miệng nói. "Đoàn lão địa tinh đan đan phương?" Độc Cô Chiến Vũ sắc mặt sững sờ, nói, "Kia đan phương là một cái khác loại thủ pháp luyện chế, có vấn đề rất lớn, căn bản là không có cách luyện chế thành công, không phải sớm bị đan thần tông lấy mất." "Khục, ngươi biết Tam Kiếm lão đệ trưởng bối luyện đan thực lực." Hồng Thắng một bộ rất có lòng tin bộ dáng, người khác không cách nào dùng kia loại đan phương luyện chế thành công địa tinh đan, không chừng Tam Kiếm lão đệ trưởng bối có thể đâu. Thế nhưng là, đã từng có đan thần tông bắt phẩm luyện đan sư trưởng lão, tự mình dựa theo phía trên đan phương luyện chế, đều thất bại. Độc Cô Chiến Vũ trên mặt lộ ra vẻ do dự, mặc dù lúc ấy thành công ra đan, nhưng lại là độc đan, ăn cái này đan người, trực tiếp chết rồi. Không chừng lão đệ trưởng bối có biện pháp đâu, phải không thử một chút. Hồng Thắng trong lòng có loại mù quáng tự tin, tiếp tục nói, "Lúc trước ta bán đại lực chỉ huyết đan thời điểm, cùng đoàn lão có chút giao tình, nếu như Tam Kiếm lão đệ nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể đi tìm Đoàn lão. Được, chúng ta đi Vạn Chân Các nhìn xem Điệu Tinh Đan Đan Phương. Lý Tam Kiếm suy tư một lát liền gật đầu nói, có thể luyện chế thành công Điệu Tinh Đan Đan Phương chỉ có Đan Thần Tông có, hiện tại nghe nói Đoàn lão có một cái khác loại đan phương, hắn tự nhiên là mau mau đến xem. Đến lúc đó Đoàn lão đan phương hắn nếm thử luyện chế không được, chỉ có thể đi Đan Thần Tông một chuyến, hoặc là mua sắm Điệu Tinh Đan, hoặc là nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không từ Đan Thần Tông nơi đó làm ra đan phương. 574. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 575, luyện đan sư Đoàn lão đi theo. Lý Tam Kiếm một đoàn người hướng luyện đan sư Đoàn lão phủ đệ đi đến. Đi đại khái hơn 10 phút, trên cửa viết Đoàn phủ hai chữ phủ đệ xuất hiện tại mắt trước. Phủ đệ rất lớn, cửa trước ngọc thạch chế tạo hai đầu dị thú 10 phần uy vũ. Có thể tại tấc đất tấc vàng đại càn đế đô, có một tòa chiếm diện tích rộng như vậy phủ đệ, có thể thấy được Đoàn lão cái luyện đan sư này là người có tiền. Hồng ca, đã ngươi cùng Đoàn lão quen thuộc, ta liền không ra mặt. Độc Cô Chiến Vũ lấy ra một cái mũ rộng vành, che lại mặt, sợ bị nhận ra. Bởi vì Độc Cô lão gia từ năm đó từ Đoàn lão nơi đó hữu hảo giao dịch đến đan dược, thiếu Đoàn lão 30 vạn ngân tệ mấy năm, đến nay không có trả, cho nên Độc Cô Chiến Vũ cực kỳ chột dạ. "Tốt, giao cho ta đi." Hồng Thắng không có suy nghĩ nhiều liền nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi hướng Đoàn phủ cửa trước hai cái người hầu nói, "Hai vị huynh đệ, Đoàn lão tại phủ bên trong sao? Chúng ta có việc muốn gặp hắn, nhưng có lão gia tín vật, hoặc là sách trước hẹn xong." Trong đó một cái người hầu thản nhiên nói, "Cho, đây là tín vật." Hồng Thắng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy năm tiền căn là giao dịch xong đẹp cấp đại lực chỉ huyết đan, Đoàn lão cho một tấm lệnh bài. Là lão gia lệnh bài. Vị kia người hầu trên mặt giật mình, sau đó vội vàng cung kính nói, "Các ngươi đi theo ta." Lý Tam Kiếm bọn hắn được đưa tới một gian lịch sự tao nhã phòng khách, lập tức liền có mấy cái tướng mạo tú lệ, coi như xinh đẹp hầu gái, cho bọn hắn dâng trà. "Xách, trà ngon." Nhấp một hớp xinh đẹp hầu gái bưng tới trà, Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên. Mùi thơm ngát bên trong mang theo từng tia ngọt, uống xong vị tại miệng bên trong thật lâu không tiêu tan. "Mấy vị chờ một lát, lão gia lập tức liền tới đây." Trong đó một vị xinh đẹp hầu gái thanh âm ngọt ngào nói, "Được rồi." Mấy người gật đầu. Đang đợi ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Đoàn lão vội vàng mà đến. Vừa mới có việc chậm trễ, mấy vị đợi lâu. Đoàn lão trên mặt ấy náy chắp tay. "Không sao." Hồng Thắng đứng lên nói, "Đoàn lão làm tứ phẩm luyện đan sư, vẫn là tại đế đô có chút địa vị, mỗi ngày cầu hắn làm việc người nối liền không dứt. Cho nên hắn chuyên môn luyện chế ra lệnh bài tín vật, phàm là đáng giá kết giao hoặc là có bối cảnh đại nhân vật, hắn đều sẽ chủ động đưa lên lệnh bài tín vật, thuận tiện gặp mặt. Nhiều năm như vậy, cho lệnh bài tín vật có bao nhiêu, Đoàn lão mình cũng không nhớ rõ." Tại Hồng Thắng đứng dậy về sau, Đoàn lão ánh mắt ngay tại Hồng Thắng trên thân dò xét, một lát sau biểu hiện trên mặt đột nhiên chấn động, kích động nói, "Ngài là năm đó bán cho ta đan dược Hồng Thắng huynh đệ." Mặc dù mấy năm trôi qua, hắn cùng Hồng Thắng tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là bởi vì đại lực chỉ huyết đan nguyên nhân, cho dù là mấy năm này Đoàn lão bệ bội nhiều việc luyện đan, cũng chưa quên Hồng Thắng. "Đoàn lão, chính là tại hạ." Hồng Thắng nhẹ gật đầu. "Hồng Thắng huynh đệ, ngài lần này tới tìm lão phu, có chuyện gì?" "Hẳn là lại muốn bán kia loại hoàn mỹ cấp đại lực chỉ huyết đan." Đoàn lão nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt nói, "Năm đó bởi vì mua xuống hoàn mỹ cấp đại lực chỉ huyết đan, hắn nghiên cứu không bao lâu đan này thủ pháp luyện chế, liền được ích lợi không nhỏ. Những năm này dựa vào viên đan dược kia dẫn dắt, Đoàn lão đã nhanh đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư. Nếu như không phải Độc Cô Hùng lão gia hỏa kia cưỡng ép đem đan dược mua đi, lại hiện tại cũng còn không đưa tiền. Hắn nếu là một mực nghiên cứu đan này, chỉ sợ sớm đã là ngũ phẩm luyện đan sư." "Đoàn lão muốn hoàn mỹ cấp đại lực chỉ huyết đan." Lý đại trưởng môn đứng dậy, dù sao cũng là 30 vạn ngân tệ khách hàng lớn, hắn quyết định mình ra mặt. "Vị tiểu huynh đệ này là?" Đoàn lão ánh mắt rơi vào Lý Tam Kiếm trên thân hỏi. "Bán cho Đoàn lão hoàn mỹ cấp đại lực chỉ huyết đan, chính là tới từ tiểu tử trưởng bối trong nhà." Lý Tam Kiếm cười nói. "Tiểu huynh đệ họ gì?" Đoàn lão trong lòng giật mình hỏi. "Gọi ta Lý Tam liền có thể." Trước mắt địch nhân quá nhiều, Lý đại trưởng môn không hề nghĩ ngợi, đã nói cái giả danh. "Lý Tam." "Kính đã lâu, kính đã lâu." Đoàn lão khách khí nói. "Đoàn lão, ta hôm nay tới đây là muốn hướng Đoàn lão muốn một kiện đồ vật." Lý Tam Kiếm đi thẳng vào vấn đề nói. "Thứ gì?" Đoàn lão trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Nghe nói Đoàn lão có điệu tinh đan luyện chế đan phương." Lý Tam Kiếm nói thẳng. "Người nghe ai nói?" "Lão phu không có đan phương này." Đoàn lão nghe được điệu tinh đan đan phương chờ chữ thời điểm, biến sắc, rõ ràng thân thể run rẩy lên. Hắn lúc đầu tiền đồ vô lượng, có gia nhập Đan Thần Tông nội môn hy vọng, kết quả là bởi vì điệu tinh đan đan phương xảy ra vấn đề, dẫn đến hắn công thua thiệt tại bại. Năm đó dùng Đoàn lão đan phương luyện chế ra viên kia điệu tinh đan, ăn chết mất người kia, bối cảnh rất sâu, bởi vậy Đoàn lão khắp nơi bị chèn ép. Cho dù là đột phá đến tứ phẩm luyện đan sư, cũng không cách nào lại thêm vào luyện đan thánh địa danh xưng Đan Thần Tông. "Ta dùng một viên hoàn mỹ cấp chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, trao đổi Đoàn lão trong tay điệu tinh đan đan phương." Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. "Hoàn mỹ cấp chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan." Đoàn lão chấn động trong lòng, nội tâm lập tức rối rắm. Năm đó điệu tinh đan đan phương sự kiện, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, vạn bất đắc dĩ hắn không muốn lại đem điệu tinh đan đan phương lấy ra. Nhưng lại nghĩ đến mấy năm trước chỉ là một viên nhất lưu hoàn mỹ cấp bậc đại lực chỉ huyết đan, liền để Đoàn lão được ích lợi không nhỏ. Cái này chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan nếu có thể nghiên cứu một đoạn thời gian, hắn chẳng phải là rất nhanh liền có thể đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư, thậm chí cao hơn. Nếu là có thể vượt qua ngũ phẩm luyện đan sư, đạt tới lục phẩm, có phải hay không còn có thể nhìn thấy nàng, nàng có thể hay không xem trọng ta? Đoàn lão không tự kìm hãm được nhớ tới lúc tuổi còn trẻ, tại Đan Thần Tông vị kia mỹ lệ nữ tử. "Có thể trao đổi, bất quá ta có một điều kiện." Trên mặt do dự thật lâu, Đoàn lão cắn răng nói. "Ồ, điều kiện gì?" Lý Tam Kiếm hỏi. có thể hay không để cho ta đi theo vị kia luyện chế đại lực chỉ huyết đan tiền bối một đoạn thời gian? Đoàn Lao trong lòng 10 phần khẩn trương thận trọng nói bổ sung, liền là lấy nô bộc thân phận, lưu tại vị tiền bối kia bên người ta cũng nguyện ý. Ngậy. Lý Tam Kiếm cả người đều là chấn động. Luyện chế đại lực chỉ huyết đan liền là chính hắn, đoạn này lão đường đường tứ phẩm luyện đan sư lại muốn đi theo mình một đoạn thời gian, liền là làm nô bộc đều nguyện ý. Có thể đáp ứng ngươi, Đoàn Lao, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta có thể thay nhà ta trưởng bối làm chủ. Lý đại trưởng môn không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Trên đường hắn trải qua Hồng Thắng Lao ca miệng, biết Đoàn Lao là tứ phẩm luyện đan sư, một vị lấy không tứ phẩm luyện đan sư, đồ đần mới không muốn. Luyện đan cực kỳ vất vả, nào đó trưởng môn đều nhanh luyện luôn, nếu như Đoàn Lao có thể đến, Lý đại trưởng môn liền có thêm một cái luyện đan công cụ người. 575. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 576, Đoàn Lao gia nhập Tiểu Dương Tông. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Nghe được Lý Tam Kiếm làm chủ nói có thể để hắn đi theo vị tiền bối kia, Đoàn Lao lập tức chắp tay nói, lấy nô bộc thân phận đi theo coi như xong. Lý Tam Kiếm tiếp tục nói bổ sung, ta vị kia luyện chế hoàn mỹ cấp đại lực chỉ huyết đan trường bối, tính tình thoải mái, dáng dấp vừa anh tuấn tiêu sái. Khục, nói xa, đến lúc đó ta trở về cầu nhà ta trường bối, thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử? Đoàn Lao nghe vậy kích động đến thân thể không ngừng run rẩy. Thế nào? Ngươi có bằng lòng hay không? Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Đằng sau hắn muốn đánh quái thăng cấp, tu luyện cái gì, thực sự không bao nhiêu thời gian luyện đan. Nếu như có thể lấy ký danh đệ tử thân phận, đem Đoàn Lao cột vào thuyền của hắn bên trên, đến lúc đó một chút không quá quan trọng đan dược, hắn đều chuẩn bị để Đoàn Lao luyện chế. Đương nhiên, Đoàn Lao trung thành muốn đạt tới Lý Tam Kiếm tâm lý danh giới cuối cùng, hắn mới có thể đem chuyện luyện đan giao cho Đoàn Lao. Nguyện ý, lão phu. Nguyện ý, có thể trở thành vị tiền bối kia ký danh đệ tử, lão phu chính là chết. Cũng đáng. Đoàn Lao kích động đến nói chuyện đều đứt quãng. Đoàn Lao, tại trở thành nhà ta trưởng bối ký danh đệ tử trước đó, ngươi còn phải gia nhập một môn phái. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, môn phái nào? Đoàn Lao trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu Dương Tông nghe nói qua sao? Lý Tam Kiếm thản nhiên nói, nghe nói qua. Đoàn Lao chấn động trong lòng. Hiện tại Tiểu Dương Tông tên tuổi, chỉ sợ so một ít thánh địa, tại Thiên Vũ Đại Lục tên tuổi đều vang dội. Toàn bởi vì Tiểu Dương Tông trưởng môn Lý Tam Kiếm làm sự tình, thật sự là quá kinh hãi thế tục. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều tại lưu truyền Lý đại trưởng môn làm sao lừa giết thượng linh giới thiên tiêu, làm sao yêu quý lấy thượng linh giới không phải sinh vật hình người làm thức ăn cố sự. Lý trưởng môn đều nhanh thành Thiên Vũ Đại Lục công nhận, kháng thượng linh giới người thứ nhất. Chờ chút, trước mắt tiểu huynh đệ tự xưng Lý Tam, hắn không phải là Lý Tam Kiếm đi. Đoàn Lao lập tức hiểu rõ ra, cái này Tiểu Dương Tông chính là nhà ta các trưởng bối, bởi vì cảm nhận được Thiên Vũ Đại Lục quy tắc biến hóa, để cho ta xây dựng. Thực không dám dâu dếm, ta chính là Tiểu Dương Tông trưởng môn Lý Tam Kiếm. Lý Tam Kiếm chứng trạc đàng hoàng mà nói, Đoàn Lao, muốn trở thành nhà ta trưởng bối ký danh đệ tử, bước đầu tiên này liền là gia nhập Tiểu Dương Tông, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này, Đoàn Lao trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hiện tại Tiểu Dương Tông ở vào trên đầu sóng ngọn gió, có thể nói là thượng linh giới thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đều không đủ. Gia nhập Tiểu Dương Tông thật sự là quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đứng trước thượng linh giới vây quét. Đoàn Lao lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong, hắn nghĩ tới đã từng bởi vì nghiên cứu một đoạn thời gian hoàn mỹ cấp đại lực chỉ huyết đan, thiếu chút nữa để hắn đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư, hắn liền trong lòng hung ác, cắn răng nói, "Có thể, bái kiến trưởng môn." Bảng nhắc nhở. Chuẩn Võ Tông cảnh giới, tứ phẩm luyện đan sư Đoàn Chính nói thỉnh cầu gia nhập Tiểu Dương Tông, có đồng ý hay không? Nhìn thấy bảng nhắc nhở, Lý đại trưởng môn không hề nghĩ ngợi, liền điểm kích đồng ý, rất nhanh hắn liền được liên quan tới Đoàn Chính nói tin tức. Ánh mắt rơi vào Đoàn lão trung thành giá trị một hạng phía trên, Lý Tam Kiếm sắc mặt hơi chấn động một chút, vậy mà mới gia nhập Tiểu Dương Tông liền có 75 điểm trung thành giá trị. Đoàn Lão xem xét chính là phần tử tích cực, luôn ra điểm, bất quá ngược lại là có thể hơi bồi dưỡng một phen. Đoàn Lão, ngươi tên là gì? Lý Tam Kiếm đã từ bảng bên trong biết Đoàn Lão tính danh, nhưng là vẫn làm bộ không biết hỏi. Trường môn, ta gọi Đoàn Chính nói. Đoàn Chính nói không có bởi vì chính mình niên kỷ so Lý Tam Kiếm lớn liền cậy ra lên mặt, mà là cực kỳ cung kính thi lễ một cái. Ừm, ngươi sau này sẽ là Tiểu Dương Tông luyện đan trưởng lão. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu tiếp tục nói, chờ trở về Tiểu Dương Tông, ta liền mời trưởng bối trong nhà thu ngươi làm ký danh đệ tử. Tạ ơn trưởng môn. Đoàn Chính nói lần nữa thi lễ một cái. Đây là trước đó đáp ứng đưa cho ngươi chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan. Lý Tam Kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược, đưa cho hắn. T. Một viên đê phẩm đan dược, vậy mà luyện chế đến chuẩn hoàng cấp. Mày may tìm không ra một điểm ma bệnh. Tứ phẩm luyện đan sư Đoàn Chính nói mới tiếp nhận thanh quang lưu chuyển đan dược, liền không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đan dược tay, nhịn không được run rẩy, thật sự là xảo đoạt thiên công thủ pháp luyện chế, luyện đan. Còn có thể dạng này luyện chế. Bảng nhắc nhở. Đoàn Chính nói thu hoạch được hoàn mỹ cấp chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, kích động đến không thể tự khống chế, trung thành giá trị 15. A, Lý đại trưởng môn nhìn thấy bảng nhắc nhở, trong lòng hơi kinh hãi. Vậy mà tăng thêm 15 điểm trung thành giá trị, mới gia nhập tông môn Đoàn lão, trực tiếp liền trở thành tử trung. Dựa vào, ta còn chưa có bắt đầu phát lực lắc lư, ngươi liền thành tử trung rồi. Ai? Tất nhiên là bản trưởng môn gần nhất lại đẹp trai, nhân cách mị lực quá đột xuất. Đoàn trưởng lão, không cần kích động. Lý Tam Kiếm mang trên mặt trưởng môn đặc hữu nụ cười, hiền lành nói, ngươi sắp trở thành nhà ta trưởng bối ký danh đệ tử, đến lúc đó nhà ta trưởng bối khẳng định sẽ dạy ngươi một chút luyện đan thủ pháp. Thì như, hoàn mỹ cấp đại lực chỉ huyết đan luyện chế đan phương. Đoàn Chính nói con mắt buộc phát ra khát vọng ánh sáng. Đương nhiên, bản trưởng môn là trưởng bối trong nhà coi trọng nhất hậu bối, đến lúc đó bản trưởng môn tự mình thay ngươi cầu lấy đan phương. Lý Tam Kiếm trịnh trọng nói, tạ ơn trưởng môn. Đoàn Chính nói trong lòng tràn đầy cảm kích, trực tiếp liền thật sâu thi lễ một cái. Đại lực chỉ huyết đan mặc dù là cấp thấp đan dược, nhưng là cái này thủ pháp luyện chế lại là Thiên Vũ đại lục đặc hữu, nếu là học được, hắn luyện đan bình cảnh tất nhiên có thể đột phá. Ngũ phẩm luyện đan sư gần trong gang tấc, lục phẩm sẽ còn xa sao? Có thể trở thành vị tiền bối kia ký danh đệ tử, Đoàn Chính nói cảm thấy là hắn đời này lớn nhất kỳ ngộ. Bảng nhắc nhở. Đoàn Chính nói đối ngươi tràn đầy lòng cảm kích, trung thành giá trị 5. A, Đoàn lão trung thành giá trị không cần tiền sao? Thêm nhanh như vậy. Không cần phải khách khí, đã gia nhập Tiểu Dương Tông, chính là người một nhà. Lý Tam Kiếm mặt mũi hiền lành. Luyện đan công cụ người quá dễ lắc lư, hắn đều có chút ngượng ngùng. 576. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 577, Viễn Cổ Đan Phương, đột phá. Cùng mới gia nhập môn phái luyện đan sư Đoàn Chính nói trò chuyện vui vẻ lại hàn huyên một hồi. Đoàn lão kia điệu tinh đan đan phương ở đâu? Hiện tại có thể hay không để cho ta xem một chút? Lý Tam Kiếm mở miệng hỏi. Trưởng môn, mời đi theo ta. Đoàn Chính nói không có từ chối, cung kính nói. Tại hắn dẫn đường dưới, Lý Tam Kiếm một nhóm đi tới một gian mật thất bên trong. Đoàn Chính nói kích thích mật thất vách tường bên trên chốt mở, vách tường bên trên liền xuất hiện một cái ám hộp bên trong chứa lấy một trường cổ pháp quyển gia cửu. Trường môn, đây chính là điệu tinh đan đan phương. Hắn cầm cổ pháp quyển gia cửu đi tới nói, trước đó Đan Thần Tông dùng đan phương này luyện chế qua điệu tinh đan, không biết thế nào, rõ ràng đan dược nhìn xem không có vấn đề, lại làm người dùng toàn thân võ linh khí bạo loạn ngực dòng, gân mạch đứt gãy mà chết. Nghiêm trọng như vậy sao? Ta xem trước một chút đan phương này. Lý Tam Kiếm từ Đoàn Chính nói trong tay tiếp nhận đan phương, mở ra nghiêm túc nhìn lại. Bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện viễn cổ điệu tinh đan đan phương, nên đan phương nhưng luyện chế đột phá đến võ tông điệu tinh đan. Chú thích: Bởi vì thời kỳ viễn cổ thiên địa quy tắc cùng trước mắt thiên địa quy tắc khác biệt rất lớn, nên viễn cổ điệu tinh đan đan phương luyện chế ra tới điệu tinh đan, khả năng đang nhìn trước thiên địa quy tắc dưới, đan dược sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, dẫn đến người dùng tử vong. Phát hiện viễn cổ điệu tinh đan đan phương tồn tại thiếu hụt, phải chăng tiêu hao 200 vạn điểm kinh nghiệm, phân tích hắn thiếu hụt chỗ. Nguyên lai là viễn cổ điệu tinh đan đan phương. Lý Tam Kiếm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhìn xem bảng nhắc nhở hắn hiểu được, viễn cổ quy tắc cùng hiện tại thiên địa chênh lệch quá nhiều, đưa đến cái này đan phương xảy ra vấn đề. Tiêu hao 200 vạn điểm kinh nghiệm phân tích đan phương thử một chút. Lý Tam Kiếm làm sơ suy tư liền tiêu hao 200 vạn điểm kinh nghiệm, một lát sau viễn cổ điệu tinh đan đan phương luyện đan phương pháp, tại hắn đầu góc bên trong không ngừng diễn luyện. Bảng nhắc nhở: Kiểm tra đến nên viễn cổ điệu tinh đan đan phương âm khí quá nặng, có thể dùng một loại dương thuộc tính linh dược trung hòa dược hiệu. Dương thuộc tính linh dược. Lý Tam Kiếm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, lấy ra một gốc dương linh hoa. Rất nhanh, bảng bên trong xuất hiện lần nữa nhắc nhở. Trải qua phân tích, dương linh hoa cùng viễn cổ điệu tinh đan đan phương xứng đôi độ 30%, không đủ để đền bù thiếu hụt. Lý Tam Kiếm nhíu mày, tiếp tục từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra dương thuộc tính linh thảo, nếm thử cùng đan phương xứng đôi. Giọt. Trải qua phân tích, dương tinh thảo cùng viễn cổ điệu tinh đan đan phương xứng đôi độ 99%, gia nhập này linh thảo luyện chế điệu tinh đan, nhưng đền bù nên đan phương thiếu hụt. Sách, dương tinh thảo thật đúng là cái thứ tốt. Lý đại trưởng môn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trưởng môn, ngài đây là? Nhìn xem Lý Tam Kiếm mang trên mặt bệnh tâm thần đồng dạng nụ cười, cầm thường xuyên dùng để luyện chế ta yêu một cây tuổi kia gieo xuống ba lạm đan dược chủ dược, Đoàn lão gia mặt bỗng nhiên nhảy lên, làm sao đều cảm giác cái này trưởng môn có chút không đứng đắn. Khụ khụ, Đoàn ngăn a. Ngươi nhìn cái này dương tinh thảo đặc biệt tốt nhìn, mỹ lệ, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến nó đặc biệt thích hợp làm những đan dược khác phụ trợ dược vật, dùng để trung hòa dược hiệu? Lý Tam Kiếm nghiêm mặt nói, làm luyện đan sư, không nên đem linh thảo dược hiệu ấn tượng đầu tiên tại đầu góc bên trong cố hóa. Dương tinh thảo thích hợp làm phụ trợ thuốc. Đoàn Chính nói nghe vậy trong lòng chấn động mạnh một cái, đột nhiên nhớ tới mấy năm trước phân tích hoàn mỹ cấp đại lực chỉ huyết đan, luôn cảm giác đan dược bên trong có một loại dương thuộc tính mấu chốt vật liệu, hắn mấy năm đều không nghĩ rõ ràng ra sao loại dược vật. Ta hiểu được, hoàn mỹ cấp đại lực chỉ huyết đan, liền tăng thêm dương tinh thảo. Đoàn Chính nói một trương mặt già đột nhiên hưng phấn đến hồng quang đầy mặt. Ngược lại là có chút nội tính. Lý đại trưởng môn một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Trưởng môn, ngài cũng sẽ luyện đan? Đoàn Chính nói cung kính mà hỏi. Thường xuyên đi theo trưởng bối trong nhà bên người, mưa dầm thấm đất dưới, tự nhiên là biết một chút. Lý Tam Kiếm nhàn nhạt trả lời. Thu hồi viễn cổ điệu tinh đan đan phương, Lý Tam Kiếm bọn hắn liền ra mật thất. Trưởng môn, chờ xử lý xong phủ bên trong sự tình, liền lập tức tìm đến ngài. Đoàn Chính nói cung kính nói. Ừm, có thể. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này ta đều tại Độc Cô phủ bên trong, ngươi xử lý xong sự tình, đến Độc Cô phủ tìm ta đi, chúng ta cùng nhau tiến về Tiểu Dương Tông. Đúng. Đoàn Chính nói thi lễ một cái nói. Đoàn lão, chúng ta liền cáo từ trước. Lý Tam Kiếm cười nói. Trưởng môn, ta đã phân phó phủ bên trong đầu bếp làm buổi trưa đồ ăn, phải không các ngươi ăn cơm rồi đi. Đoàn Chính lời nói. Ngạch, tốt ta. Căn cứ không rét lạnh thành viên mới tâm, Lý Tam Kiếm liền cố mà làm đáp ứng. Ăn cơm chưa xong, bọn hắn về tới Độc Cô phủ. Tại Độc Cô Chiến Vũ an bài khách phòng bên trong, được đan phương Lý Tam Kiếm tâm tình mười phần thư sướng. Trước tiên đem thực lực đột phá đến võ tướng đỉnh phong, sau đó nếm thử luyện chế địa tinh đan. Đắc ý đối với viễn cổ đan phương xem đi xem lại, Lý Tam Kiếm mới thỏa mãn thu vào. Tiếp lấy hắn mở ra nhân vật bảng, ánh mắt rơi vào điểm kinh nghiệm một hạng bên trên. Đột phá đến võ tướng đỉnh phong, cần 70 triệu điểm kinh nghiệm, hắn tại gia thần vẫn chi địa thời điểm, cũng đã đủ. Bảng nhắc nhở: Phải chăng tiêu hao 70 triệu điểm kinh nghiệm, đem cảnh giới từ võ tướng hậu kỳ đột phá đến võ tướng đỉnh phong. Lý Tam Kiếm trực tiếp điểm kích là, ngay sau đó thức hải của hắn chấn động mạnh một cái. Dương tinh bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ánh sáng lóa mắt. Tại hắn thức hải bên trong chút ít chưa chiếu sáng hắc ám khu vực, bị chậm rãi triệt để chiếu sáng. Võ tướng đỉnh phong. Lý Tam Kiếm cảm giác được toàn thân dư thừa võ linh khí, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm. cách võ tông cảnh giới càng ngày càng gần. Lý Tam Kiếm không khỏi cảm thán những năm này chịu khổ đầu đều đáng giá. Hắn đè xuống vui sướng trong lòng, kìm lòng không được từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối ngọc bội, tự lẩm bẩm, ngươi còn tốt chứ? 577. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 578, phục dụng thần nguyên quả. Đầu góc bên trong hiện ra nàng bóng hình xinh đẹp không lâu, một cái bảng nhắc nhở liền đem Lý Tam Kiếm kéo về thực tế. Bảng nhắc nhở: Bởi vì cảnh giới của ngươi đạt tới võ tướng đỉnh phong, ngươi sẽ nên đón chí cường lôi kiếp. Chú thích: Bởi vì thiên địa quy tắc hoàn thiện, kiếp nạn khí tức đạn sinh tốc độ tăng tốc, ngươi dùng khô ẩn đại pháp nhiều nhất có thể tránh né lôi kiếp 15 ngày. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện lôi kiếp nhắc nhở, Lý đại trưởng môn không khỏi tê cả da đầu. Lôi kiếp thời gian, thật đúng là càng lúc càng nhanh. Lần trước võ sư lôi kiếp chuẩn bị lâu như vậy đều suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ, lần này võ tướng đỉnh phong lôi kiếp, còn có 15 ngày thời gian chuẩn bị, quả thực không cho đường sống a. Vốn là muốn về trước Tiểu Dương Tông lại luyện chế chuẩn bị độ kiếp đan dược, lúc gặp lại ở giữa là không còn kịp rồi. Lý Tam Kiếm cưỡng ép để cho mình tâm tình bình tĩnh lại, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, tìm tới Độc Cô Chiến Vũ, để hắn hỗ trợ thu thập luyện đan dược tài. Tam Kiếm huynh, những linh dược này mặc dù chân quý, nhưng là bằng ta Độc Cô ra mặt mũi, vẫn có thể mua được. Độc Cô Chiến Vũ đột nhiên trên mặt lộ ra không có ý tứ chi sắc, chỉ là Độc Cô gia hiện tại rất nghèo, không có tiền mua linh dược. Tiền? Lý đại trưởng môn xử lý lượng lớn thượng linh giới thiên tiêu, sở thi được đến lượng lớn bảo vật cùng linh thạch. Lông mày đều không hề nhíu một lần, hắn liền từ không gian giới chỉ bên trong móc ra mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Số tiền này đủ chứ? Nhà ta trưởng bối cần những dược liệu này, càng nhanh mua được càng tốt. Lý Tam Kiếm trịnh trọng nói. Đủ. Độc Cô Chiến Vũ nhìn xem mấy trăm thượng phẩm linh thạch, bị Lý đại trưởng môn tài đại khí thô cho rung động đến. Hắn chậm chậm bị xung kích tâm tình nói, trong vòng 3 ngày, ta nhất định đem những dược liệu này toàn bộ mua được. Chiến Vũ huynh làm phiền. Lý Tam Kiếm vô bờ vai của hắn. Sau đó Độc Cô Chiến Vũ cầm Lý đại trưởng môn viết dược liệu tờ đơn, vội vã rời đi. Nhìn xem Độc Cô Chiến Vũ bóng lưng biến mất, Lý Tam Kiếm một lần nữa về tới phòng bên trong. Tại Độc Cô Chiến Vũ mua sắm luyện đan dược tài thời điểm, hắn không định lãng phí thời gian. Thần vẫn chi địa một nhóm, Lý Tam Kiếm được không ít linh quả, còn không có phục dụng. Trước tiên đem thần nguyên quả ăn. Hắn mở ra không gian giới chỉ, đem óng ánh sáng long lanh quả lấy ra ngoài. Trong ngay mắt, cả phòng đều tràn ngập thần nguyên quả đặc hữu mùi thơm. Chỉ người hương vị, cũng làm người ta có loại lâng lâng cảm giác, không hổ là bí dược cấp linh quả. Lý Tam Kiếm làm sức lực ngửi ngửi mỹ ngọc đồng dạng quả, miệng bên trong kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Giang giác, đem thể xác tinh thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, Lý đại trưởng môn một mặt trịnh trọng, rất có nghi thức cảm giác cắn một cái tại thần nguyên quả bên trên. Một loại khó mà hình dung mỹ vị, tại đầu lưỡi của hắn trên xuất hiện. Lý đại trưởng môn bị cái quả này mỹ vị kích thích run một cái. Ăn quá ngon đi. Hắn không khỏi ăn ngấu nghiến. Chỉ chốc lát, một viên thần nguyên quả liền bị Lý đại trưởng môn ăn vào bụng bên trong, trên mặt của hắn mang theo hưởng thụ cùng vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Ho ngao. Đột nhiên, một cỗ như lũ quét vỡ đê năng lượng từ Lý Tam Kiếm bụng dưới bên trong xuất hiện. Hắn vội vàng ném trừ tạp niệm, vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh dẫn đạo cỗ này năng lượng kinh khủng, đi khắp toàn thân gân mạch. Thần nguyên quả năng lượng, thật sự là quá khoa trương. Lý Tam Kiếm mấy năm này ăn nhiều như vậy linh quả, lần đầu gặp được khủng bố như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, kinh mạch của hắn liền bị thần nguyên quả lực lượng cường đại cho căng nứt mở. T. Lý đại trưởng môn trong lòng hãi nhiên, tại đau đớn kịch liệt không tự chủ được hít vào ngụm khí lạnh. Bất quá, nội tâm của hắn rất nhanh chấn định lại, bởi vì bị chống ra kinh mạch tại thần nguyên quả lực lượng dưới, không ngừng có kim quang nổi lên. Bị căng nứt mở kinh mạch bị nhanh chóng chữa trị. Thật sự là thần quả a. Lý Tam Kiếm trong lòng cuồng hỉ, hắn phát hiện được chữa trị kinh mạch, trình độ bền bị thật to mạnh lên, có thể chứa đựng càng nhiều võ linh khí. Thần nguyên quả tại hắn dẫn dắt dưới, không ngừng vận chuyển chu thiên. Hắn 20 quả tiên thiên mạch tinh tự động phát sáng lên, tham lam hấp thu thần nguyên quả năng lượng. Oeng. Làm Lý Tam Kiếm đem thần nguyên quả lực lượng dẫn vào thức hải về sau, thức hải của hắn dương tinh vậy mà bắt đầu quỷ dị chậm rãi biến lớn. Lóa mắt cực nóng ánh sáng, tại thức hải của hắn bên trong không ngừng quyết tán. A, đau quá. Lý đại trưởng môn cảm giác đầu sắp nổ tung đồng dạng, có máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong chảy ra, mặt của hắn nhìn mười phần đáng sợ. Thức hải tại thần nguyên quả lực lượng dưới, không gian đang không ngừng quyết trương. Đây là tình huống như thế nào, ta từ cổ thư bên trong chưa từng thấy loại hiện tượng này. Nhìn xem thức hải ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lý Tam Kiếm mặt mũi tràn đầy khó mà đưa tin. Cái này thần nguyên quả dược hiệu vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đau khổ kịch liệt không ngừng xâm nhập Lý Tam Kiếm đại não, hắn thân thể không bị khống chế run rẩy. Hắn gắt gao cắn răng, kiên trì vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh. Sau mấy tiếng, hô, cuối cùng kết thúc. Lý Tam Kiếm thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, sau đó nhìn toàn thân đều là máu thân thể, buồn bực tự lẩm bẩm, đây cũng quá đau đớn, quả thực không phải người trả tấn. Bảng nhắc nhở: Ngươi phục dụng thần nguyên quả nhục thân tiềm lực gia tăng, hồn thể tiềm lực gia tăng. Kinh mạch của ngươi nhận lấy thần nguyên quả rèn luyện, cường độ tăng lên. Ngươi thức hải tại thần nguyên quả lực lượng dưới, khuyết trương gấp đôi. Ngươi hồn thể cảnh giới đột phá, đạt đến huyền cấp hạ giai. Nhìn xem liên tiếp bảng nhắc nhở, Lý Tam Kiếm liền lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu. Thần nguyên quả quá ra sức, để hắn bởi vì lôi kiếp còn có 15 ngày liền giáng lâm, mà tâm tình buồn bực đều tạm thời biến mất. Hồn thể rốt cục huyền cấp hạ giai, đáng tiếp nhục thân mặc dù cảm giác mạnh hơn rất nhiều, nhưng là còn không từ huyền cấp trung cấp đột phá đến huyền cấp thượng giai. 578. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 579, dung hợp thiên hỏa dương dịch, viên thứ tư mặt trời. Lý Tam Kiếm thông qua nội thị kiểm tra thân thể, phát hiện toàn bộ thân thể giống như là bị tẩy tủy đồng dạng. Nhục thân đều huyền cấp trung cấp, còn có dạng này mắt trần có thể thấy hiệu quả, thần nguyên quả dược hiệu nằm ngoài dự đoán của hắn. tối làm hắn vui mừng chính là kinh mạch trở nên 10 phần cứng cỏi. Lấy hiện tại kinh mạch cường độ, ta 20 khỏa tiên tiên mạch tinh cùng 2 viên thiên phẩm dương tinh toàn lực bộc phát tình huống dưới, hẳn là có thể kiên trì thời gian càng lâu hơn đi. Lý Tam Kiếm thầm nghĩ nói. Vì không kinh động người khác, hắn tại gian phòng bên trong kiểm tra xuống bố trí bình chướng trận pháp, cảm giác không có vấn đề sau. Thiên tiên mạch tinh, dương tinh mở. Khẽ quát một tiếng, Lý đại trưởng môn trên người tất cả mạch tinh cùng dương tinh đều lấp lánh ra ánh sáng lóa mắt mang, năng lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Cảm giác thật là mạnh, loại trạng thái này, ta có niềm tin rất lớn vượt đại cảnh giới chiến thắng võ tông cao thủ. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nội tâm có chút bành trướng. Tại Thiên Vũ đại lục cái này mạnh nhất chỉ có võ vương tiểu giới, thực lực của hắn càng ngày càng tới gần đỉnh. Trước đó toàn lực bộc phát 20 khỏa tiên thiên mạch tinh cùng dương tinh tình huống dưới chỉ có thể kiên trì 10 giây. Một hồi về sau, hắn để tiên thiên mạch tinh cùng dương tinh khôi phục lại bình tĩnh, Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hiện tại kinh mạch bị thần nguyên quả cường hóa, vậy mà có thể kiên trì không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, đồng thời chỉ cần 30 phút, liền có thể lần nữa mạch tinh dương tinh toàn bộ triển khai. Lần này thần vẫn chi địa một nhóm, Lý Tam Kiếm thu hoạch quá lớn. Cảm thụ hạ phục dụng thần nguyên quả về sau, thân thể tình trạng, hắn lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra cùng cổ thanh giao dịch tới hai loại dương thuộc tính linh vật. Có cái này hai chủng linh vật, có thể tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh thứ tư sách cùng thứ năm sách. Lý Tam Kiếm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đầu óc bên trong xuất hiện Cửu Dương Tâm Kinh thứ tư sách tu luyện nội dung, hắn đem tản ra cực nóng khí tức chuẩn địa cấp thiên hỏa thần dịch cầm nơi tay bên trong. Bảng nhắc nhở: Chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật thiên hỏa thần dịch, này chất lỏng chính là trên trời rơi xuống thần hỏa rơi xuống linh đầm, trải qua hơn vạn năm cơ duyên xảo hợp hình thành, là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tuyệt hảo chất liệu, cũng có thể bị dương thuộc tính công pháp người tu luyện hấp thu, hoặc là dùng để phụ trợ tu luyện. Chú thích: Này thiên hỏa thần dịch tính nết mãnh liệt, quá trình hấp thu bên trong 10 phần nguy hiểm, không phải huyền cấp nhục thân không thể nếm thử hấp thu. Nhục thể của ngươi cường độ tại huyền cấp trung cấp, phải chăng tiêu hao 1000 vạn điểm kinh nghiệm, hấp thu thiên hỏa thần dịch học tập Cửu Dương Tâm Kinh thứ tư sách. Nhìn một chút bảng bên trong, bởi vì đột phá đến võ tướng đỉnh phong chỉ còn lại 4000 hơn vạn điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm do dự một chút, vẫn là quyết định lập tức liền đem Cửu Dương Tâm Kinh có thể học toàn học được. Lôi kiếp không có nhiều thiên liền giáng lâm, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Trực tiếp điểm kích là, Lý Tam Kiếm trong cơ thể võ linh khí bắt đầu dựa theo Cửu Dương Tâm Kinh thứ tư sách phương thức, vận chuyển lên chu thiên. Tại lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cỗ hấp lực, chậm rãi hấp thu thiên hỏa thần dịch. Thật cao nhiệt độ. Mới đem thiên hỏa thần dịch hấp thu tiến trong cơ thể, Lý Tam Kiếm liền biến sắc. Huyền cấp trung cấp nhục thân đều tại đáng sợ thiên hỏa thần dịch hạ xuất hiện tiêu đốt. Kịch liệt nhói nhói dưới, Lý Tam Kiếm thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Lượng lớn khói từ trên thân thể của hắn không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Soạt. Lý đại trưởng môn độ ấm thân thể quá cao, trực tiếp đốt lên. Độc cô gia an bài cho hắn phòng ở đồ dùng trong nhà, ngay sau đó chịu ảnh hưởng, đi theo gặp tai vạ, cũng đốt lên. Còn tốt Lý Tam Kiếm bố trí che đậy trận pháp ra sức, thế lửa bị ngăn cản ngăn tại trận bên trong. Chuẩn địa cấp dương thuộc tính linh vật, cũng quá kinh khủng. Lý Tam Kiếm cắn răng cố gắng vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh thứ tư sách, kiên trì tiếp tục hấp thu thiên hỏa thần dịch. Oen. Chật vật dẫn đạo thiên hỏa thần dịch tại thể nội thành công vận chuyển một chu thiên, hắn viên thứ tư tiên tiên mạch tinh cảm nhận được dương linh vật, chấn động mạnh một cái, có huyền diệu phù văn lấp lánh. Một cỗ hấp lực xuất hiện, tham niệm hấp thu tiến vào trong cơ thể thiên hỏa thần dịch. Tại đau khổ kịch liệt bên trong, thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng kết thúc. Thiêu đến trên thân đều bốc lên khói đen, Lý đại trưởng môn phun ra một ngụm hắc khí, mở mắt. Bảng nhắc nhở: Ngươi tiêu hao 1000 vạn điểm kinh nghiệm, thành công học được Cửu Dương Tâm Kinh thứ tư sách. Tiếp tục tu luyện Cửu Dương Tâm Kinh thứ năm sách. Lý Tam Kiếm phục dụng một viên đan dược chữa thương, hơi điều chỉnh một chút trạng thái, liền lấy ra cùng cổ thanh giao dịch tới thứ hai chủng linh vật, huyền cấp hạ phẩm dương thuộc tính linh vật, sen lẫn dương hỏa tiêu. Phải học được thứ năm sách, muốn 2000 vạn điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm trong lòng thầm mắng một câu thật hắc, liền kiên trì cho học được. Sau nửa canh giờ, huyền cấp linh vật so ra kém chuẩn địa cấp linh vật, Lý Tam Kiếm không ăn nhiều đau khổ lớn, liền cực kỳ thuận lợi hấp thu. Nội thị nhìn xem đã có 5 viên tiên tiên mạch tinh, dung hợp dương thuộc tính linh vật, hắn cảm giác đối mặt chí cường lôi kiếp lại nhiều một chút sống sót tỷ lệ. Hết thảy đều tại hướng tốt phát triển, chỉ là có chút đáng tiếc là, từ thần vẫn chi địa ra kiếm lấy kết xù điểm kinh nghiệm, một đợt tiêu hao về sau, chỉ còn lại đáng thương hơn 1000 vạn điểm kinh nghiệm. Thành công dung nhập mới hai loại dương thuộc tính linh vật, có thể tiếp tục lấy tiên tiên mạch tinh làm căn cơ, tạo dựng bản mệnh linh vật viên thứ tư mặt trời cùng thứ năm vầng thái dương. Lý Tam Kiếm nhắm mắt lại, đem ý thức chìm vào thức hải bên trong. Bắt đầu đi. Một lát, ba cái mặt trời hư ảnh bản mệnh linh vật tại thức hải bên trong hiện hiện. Một đạo đặc thù kinh mạch xuất hiện, đem viên thứ tư dung nhập dương linh vật mạch tinh, cùng ba cái mặt trời bản mệnh linh vật nối liền với nhau. Chậm rãi, tại viên thứ tư có được dương thuộc tính linh vật tiên tiên mạch tinh cung cấp năng lượng dưới, cái thứ tư mặt trời tại Lý Tam Kiếm bản mệnh linh vật bên trong hiện ra. Cho dù là có trước đó kinh nghiệm, hắn cũng ngàn cân treo sợi tóc. Viên thứ tư mặt trời tại dung nhập kia loại đến từ thân phụ chín cái mặt trời vô thượng sinh linh một đạo pháp tắc quá trình bên trong, không ngừng vỡ nát. Hoa. Mỗi lần viên thứ tư mặt trời tạo dựng thất bại, Lý Tam Kiếm hồn thể cùng nhục thân đều sẽ nhận to lớn thương tích, tại tạo dựng quá trình bên trong hắn đang không ngừng thổ huyết. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thịt đau phục dụng chân quý hồn linh thủy, không phải hồn thể không cách nào kiên trì loại này cường độ cao linh vật tạo dựng. Trọn vẹn nôn 3 ngày nhiều máu, Lý Tam Kiếm bản mệnh linh vật phía trên viên thứ tư mặt trời rốt cục vững chắc. Rốt cục tốt. Cường độ cao tu luyện cùng tạo dựng linh vật, Lý Tam Kiếm cảm giác thể xác tinh thần có chút mỏi mệt. Lần nữa điều chỉnh hạ trạng thái, hắn lúc đầu muốn tiếp tục tạo dựng thứ 5 vầng thái dương, nhưng là mở ra bảng xem xét lôi kiếp tin tức, hắn cũng chỉ có thể buồn bực ngừng lại. Bảng nhắc nhở: Tại khô ẩn đại pháp che lớp lại, cách mạnh nhất lôi kiếp giáng lâm còn có 1 ngày 3 giờ 44 giây. Phong ngừa ngộ thương vô tội sinh linh, xin chuẩn bị kỹ lưỡng tìm kiếm khoáng đạt trốn không người, hưởng thụ xét đánh. Mấy ngày nay thu hoạch đã rất lớn, dục tốc bất đạt. thời gian không đủ. Thời gian còn lại còn muốn luyện chế độ kiếp dùng đan dược, chỉ có thể độ xong kiếp, lại tạo dựng thứ 5 vầng thái dương. Lý Tam Kiếm chuẩn bị thời gian còn lại, đem đại lực chỉ huyết đan cái này phẩm chất đan dược, lại hướng lên sách cao hơn một cấp bậc cấp, đến ứng đối lôi kiếp. Nếu như có thể đem chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, phẩm chất đề cao đến hoàng cấp trở lên. Tại lôi kiếp bên trong, mượn đan này mạnh hơn kinh khủng sức hồi phục, thành công độ kiếp năm chắc càng lớn hơn. 579. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 580, luyện đan, hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan. Nhìn xuống bị thiên hỏa thần dịch thiêu đến đen như mực thân thể, Lý Tam Kiếm trực tiếp dùng ngũ hành chi đạo ngưng tụ thủy chi khí, đáp ý vọt vào tắm. Đợi toàn thân da thịt một lần nữa trở nên sạch sẽ trơn bóng về sau, hắn thay quần áo khác mới đóng lại trận pháp, mở cửa đi ra ngoài. Tam Kiếm huynh, ngươi muốn dược liệu ta đã mua sắm tốt. Mở cửa liền gặp Độc Cô Chiến Vũ ở ngoài cửa chờ đợi. Vất vả, ta ơn Chiến Vũ huynh. Lý Tam Kiếm trên mặt tươi cười. Huynh đệ chúng ta, không cần phải khách khí. Độc Cô Chiến Vũ nghiêm túc nói. Ừm. Lý Tam Kiếm trong lòng ấm áp, vỗ vỗ Độc Cô Chiến Vũ bả vai. Dược liệu đều tại không gian giới chỉ bên trong. Độc Cô Chiến Vũ lấy ra chứa đan dược dược liệu không gian giới chỉ, đưa tới. Được. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, tiếp nhận không gian giới chỉ liền không kịp chờ đợi nhìn lại. Ánh mắt theo thứ tự tại các loại linh dược trên đảo qua, hắn rất nhanh liền lộ ra nụ cười hài lòng. Luyện chế đại lực chỉ huyết đan dược liệu, năm thấp nhất đều tại mấy trăm năm, mà mấu chốt dược liệu thận dương quả càng là đạt đến một đã ngoài ngàn năm. Những dược liệu này nhìn xem liền cực kỳ bổ, Lý đại trưởng môn cảm giác luyện chế cao hơn phẩm chất đại lực chỉ huyết đan ổn. Tam Kiếm huynh, đây là mua dược liệu chỗ tiêu ngân tệ đi chép. Độc Cô Chiến Vũ tiếp tục nói, ngươi xem qua một chút. Ừm, tốt. Lý Tam Kiếm cực kỳ tin được Độc Cô Chiến Vũ, nhưng là vì biết những dược liệu này giá cả, hắn vẫn là chuẩn bị xem một chút. 500 năm huyết khí hồng diệp thảo 5000 ngân tệ, 1500 năm thận dương quả 5 vạn ngân tệ. Mẹ kiếp, rất đắt. Lý đại trưởng môn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lần này hắn mặc dù đối dược liệu giá cả đắt đỏ phương diện có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị dược liệu giá cả giật nảy mình. Hắn tính toán một cái, luyện chế một phần đại lực chỉ huyết đan dược liệu tổng giá trị, vậy mà đạt đến 15 vạn ngân tệ. Lý Tam Kiếm không khỏi trong lòng cảm thán, đại lực chỉ huyết đan từ ban sơ 10 cái tả hữu chi phí ngân tệ, đã xa xỉ đến loại tình trạng này. Quý liền đắt một chút đi, ai bảo đan dược này hiệu quả cực kỳ tốt đâu. Lý Tam Kiếm không ngừng bản thân an ủi. Mấy năm này hắn không phải không thử qua luyện chế cái khác khôi phục chữa thương phương diện thuốc, nhưng so với đại lực chỉ huyết đan hiệu quả, dù sao cũng kém hơn như vậy điểm hương vị. Tam Kiếm huynh, nếu là không có chuyện gì khác, ta chuẩn bị trở về phòng bên trong bế quan tu luyện. Độc Cô Chiến Vũ có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề nói, thượng linh giới mặc dù tại thần vẫn chi địa hao tổn nghiêm trọng, lại bị không hiểu thấu xuất hiện lôi kiếp bị dọa cho phát sợ, trước mắt thu liễm rất nhiều, nhưng ta luôn cảm giác mưa gió nổi lên. Tương lai đều là thời buổi rối loạn, thừa dịp cái này ngắn ngủi bình tĩnh, ta muốn là đột phá võ tông làm chuẩn bị. Độc Cô Chiến Vũ tiếp tục nói, Chiến Vũ huynh, ngươi đi về trước đi. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu. Đợi Độc Cô Chiến Vũ sau khi rời đi, hắn cũng trong lòng có chút ngưng trọng. Lấy thượng linh giới sinh linh cao cao tại thượng, một bộ lao tử châu nhất cao ngạo bộ dáng, ăn như thế thiệt thòi lớn, khẳng định tại kìm nén bực bội. Bình tĩnh đến càng lâu, khả năng trả thù tới càng hung ác. Muốn hay không tại ta độ lôi kiếp thời điểm, kéo lên những cái kia thượng linh giới ra hỏa cùng một chỗ. Lý Tam Kiếm không khỏi thầm nghĩ nói, ai, đáng tiếc cách lôi kiếp đến thời gian quá ngắn, không bao nhiêu thời gian cho những tên kia là hố. Trong lòng nghĩ một lát, Lý đại trưởng môn liền lắc đầu. Nơi này không phải Tiểu Dương Tông, có Hắc Thạch Sơn 6 cái áp chế thực lực cây của tại, hắn có thể không sợ thượng linh giới sinh linh. Nhưng là ở bên ngoài, coi như hắn lợi dụng lôi kiếp đánh chết lượng lớn thượng linh giới võ tông, thậm chí võ vương. Nhưng lôi kiếp kết thúc, không có lôi kiếp tình huống dưới, nếu tới đến đây giới thượng linh giới võ vương nổi lên, Lý Tam Kiếm đường lui liền không có. Trước luyện chế cao hơn phẩm chất đại lực chỉ huyết đan rồi nói sau. Lý đại trưởng môn dứt bỏ đầu góc bên trong các loại suy nghĩ, về tới phòng bên trong. Lần nữa mở ra bình chướng trận pháp, tại phòng bên trong tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn đầu góc bên trong hiện ra mấy năm này một mực tại cấu tứ mới đại lực chỉ huyết đan phương pháp luyện chế. Cẩn thận suy nghĩ một lát, Lý Tam Kiếm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lò luyện đan. Mặc dù chủ dược không thay đổi, nhưng là thuốc năm thay đổi, còn mới tăng thêm mấy loại bộ thuốc, chỉ sợ được thật tốt nếm thử một phen. Lý Tam Kiếm vừa nghĩ, một bên đem mới mua sắm tới luyện đan dược tài lấy ra một phần. Tại thần vẫn chi địa hắn cũng đã bắt đầu mới đại lực chỉ huyết đan luyện chế nếm thử, cho nên Lý đại trưởng môn đối luyện chế mạnh hơn đại lực chỉ huyết đan đã có chút kinh nghiệm. Hít một hơi thật sâu, nhìn xem chi phí 15 vạn ngân tệ dược liệu, là một tên thành thục luyện đan sư hắn vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Nhóm lửa, bà không có kiếm lại, mãng liền xong rồi. Cho mình đánh động viên, Lý đại trưởng môn ổn định lại tâm thần, đốt lên lò luyện đan hỏa diễm. Hắn bắt đầu dựa theo trong lòng thôi diễn luyện đan phương pháp, đem dược liệu đắt giá theo thứ tự bỏ vào lò luyện đan bên trong. Tại quá trình này bên trong, Lý Tam Kiếm tinh thần cao độ tập trung, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì, chỉ cần một cái nho nhỏ sai lầm, liền có thể dẫn đến 15 vạn ngân tệ dược liệu toàn bộ báo hỏng. Đan dược này mùi thuốc, không sai. Hết thảy thuận lợi. Thành thục luyện đan sư Lý Tam Kiếm ổn đánh ổn đâm, một bên khống chế lò luyện đan hỏa diễm, một bên đúng giờ để vào dược liệu. Thời gian từng chút quá khứ, trên trán của hắn đã tràn đầy mồ hôi. Luyện chế cao hơn phẩm chất đại lực chỉ huyết đan, nhất định phải trình độ lớn nhất tinh thần lực độ cao tập trung, để Lý đại trưởng môn cảm thấy cái này luyện đan so đại chiến một trận còn mệt hơn. Theo luyện đan dược tài năm tăng lên, không chỉ có luyện đan thời gian tăng lên mấy lần, đối lửa đợi khống chế yêu cầu càng thêm biến thái. Trọn vẹn tiểu nửa ngày thời gian trôi qua, lò luyện đan bên trong dược liệu mới bắt đầu có kết đan dấu hiệu. Muốn kết đan, tiếp xuống càng thêm mấu chốt. Lý Tam Kiếm nhớ tới trước đó luyện chế đại lực chỉ huyết đan, thường xuyên tại một bước này xảy ra vấn đề, dẫn đến nổ lò mà công thua thiệt tại bại, hắn không khỏi càng thêm nghiêm túc. Lại là một canh giờ trôi qua, một viên đan dược hình thức ban đầu tại lò luyện đan bên trong xuất hiện, đây là thành đan dấu hiệu. Ha ha, lần này không có mặt đen, một lần thành công. Lại qua hồi lâu, tại trận pháp bình chướng bên trong, độ cao tập trung tinh thần luyện đan trọn vẹn hơn 6 giờ, hai mắt đỏ lên Lý đại trưởng môn, trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Bảng nhắc nhở: Ngươi luyện chế ra kiểu mới đại lực chỉ huyết đan, hoàng cấp trung phẩm, đoán sơ qua viên thuốc này đối với thương thế có được cực lớn trị liệu năng lực. Chú thích: Viên thuốc này có thể tiếp tục ưu hóa. Phát hiện ngươi luyện chế kiểu mới đại lực chỉ huyết đan, hoàng cấp trung phẩm, có bảng không cách nào dự đoán cường đại thần bí dược hiệu, đề nghị tìm người thử đan về sau, lại cẩn thận phục dụng. 580. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 581, con chó vàng thí nghiệm thuốc. Không thể dự báo thần bí dược hiệu, cần thí nghiệm thuốc. Lý Tam Kiếm nhìn thấy bảng nhắc nhở tin tức, liền phiền muộn. Viên này mới hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan, chi phí cũng không phải hơn 10 ngân tệ hàng tiện nghi rẻ tiền, mà là đắt đỏ 15 vạn ngân tệ. Được rồi, trước tiên đem viên đan dược kia ưu hóa đến hoàn mỹ lại nói. Lý Tam Kiếm mở ra bảng, ánh mắt rơi vào đan dược ưu hóa nút bấm phía trên. Bảng nhắc nhở: Hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan, nhưng ưu hóa, mỗi lần ưu hóa cần 30.000 điểm kinh nghiệm. Nhìn thấy nhắc nhở tin tức, Lý Tam Kiếm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt ưu hóa điểm kinh nghiệm, chỉ so với trước đó chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan cho ưu hóa điểm kinh nghiệm nhiều 1 vạn. Trên thân còn có hơn 1.000 vạn điểm kinh nghiệm hắn, làm sơ suy nghĩ liền quả quyết điểm kích ưu hóa. Đan này bị Lý đại trưởng môn ký thác kỳ vọng, cho nên hắn rất muốn biết, nếu là đạt tới hoàn mỹ cấp, dược hiệu có thể mạnh bao nhiêu. Tiêu hao 3 vạn điểm kinh nghiệm về sau, hắn dựa theo nhắc nhở tin tức quan sát cái này đan dược, rất nhanh liền phát hiện viên đan dược kia bên trong cần cải tiến địa phương. Ưu hóa, thêm số vẫn còn ở đó. Tiếp tục điểm, không ngừng điểm kích hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan phía sau thêm số, trọn vẹn 100 lần, viên kia thêm số nút bấm mới biến mất. Đang tiêu hao 300 vạn điểm kinh nghiệm về sau, Lý Tam Kiếm nhận được đan dược đã đạt tới hoàn mỹ cấp nhắc nhở. Còn tốt chỉ cần ưu hóa đến hoàn mỹ cấp, lần sau luyện đan liền không cần điểm kinh nghiệm, có thể một bước đúng chỗ luyện chế hoàn mỹ cấp hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan. Lý Tam Kiếm nhìn xem thiếu một đoạn lớn điểm kinh nghiệm, chỉ có thể bản thân an ủi. Điều chỉnh tâm tính, đem hiện ra ánh sáng hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan từ lò luyện đan bên trong lấy ra ngoài. Một cỗ là làm mùi, từ viên đan dược kia trên phiêu tán ra. Vị, cùng trước đó đại lực chỉ huyết đan, trên lệch rất lớn a. Lý Tam Kiếm không khỏi nhíu mày, nghĩ đến bảng nhắc nhở không cách nào dự đoán thần bí dược hiệu, hắn trong lòng không chắc. 15 vạn ngân tệ, tìm người khác thí nghiệm thuốc, có phải hay không quá bại gia? Hắn lâm vào xoắn xuýt bên trong, thế nhưng là lấy thân thí nghiệm thuốc, vạn nhất xảy ra vấn đề đâu? Chủ yếu là cái này đan dược quả thật có chút không đứng đắn, nếu là những đan dược khác, hắn trong lòng hung ác, liền tự mình lên. Thôi, dù sao tại thần vẫn chi địa giết quái kiếm lời không ít võ linh thạch, trên thân ngân tệ cũng còn có hơn 3 triệu, nếu là ngân tệ không đủ còn có thể dùng võ linh thạch đổi một chút, hoặc là bán ra một ít đan dược. Ổn thỏa Lý đại trưởng môn vẫn là chuẩn bị tìm vật thí nghiệm, thật tốt biết rõ ràng đan dược này dược hiệu về sau, lại mình ăn. Thu hồi mới luyện chế hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan, Lý Tam Kiếm mở ra trận pháp, đi ra cửa. Lúc đầu đắt giá như vậy đan dược, hắn chuẩn bị tìm Long đại đức thử đan. Nhưng ngẫm lại hắn liền phủ định, Lý đại trưởng môn không phải thất đức như vậy người. Đáng tiếc, nơi này không phải Tiểu Dương Tông, ngự dụng thử đan con thỏ Trần Tiểu Bạch không ở bên người. Hắn âm thầm lắc đầu. Cũng không lâu lắm, Lý Tam Kiếm tìm đến Độc Cô phủ quản gia, để quản gia tìm cho mình một đầu phủ bên trong chăn nuôi linh thú. Quản gia lập tức đáp ứng, rất nhanh đi mà quay lại, một con chó vàng bị hắn dắt tới. O. Lý đại trưởng môn nhìn thấy quản gia nắm con chó vàng, sắc mặt hơi sững sờ. Cái này chó, không phải liền là tại Độc Cô tổ thần tượng phía trước đi tiểu con kia sao? Gâu gâu. Con chó vàng nhìn thấy Lý Tam Kiếm, liền nghe răng trợn mắt bắt đầu, mắt bên trong toát ra cừu hận ánh sáng. Nó vốn là Độc Cô phủ được sủng ái nhất linh thú chó, nhưng là từ khi ngày ấy, cái này ghê tởm nhân loại, tại nó mặt chủ nhân trước Huyên Thuyên nói một chút lời nói, địa vị của nó liền thẳng tắp hạ xuống, thường xuyên không hiểu thấu bị Độc Cô lão gia tử đánh cho tê người. Mẹ kiếp, dám hung ta. Lý đại trưởng môn khẽ miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, quyết định liền để con chó vàng làm vật thí nghiệm. Vừa vận báo trước đó, bị cái này chó cắn chân mối thủ. Để quản gia đem con chó vàng dắt vào trận bên trong, sau đó liền gọi quản gia rời đi. Làm trận bên trong chỉ còn lại một người một chó về sau, Lý đại trưởng môn lộ ra nụ cười hiền hòa, "Đại hoàng, trước đó có nhiều đắc tội, ta là tới hướng ngươi bồi lễ nói xin lỗi." "Gâu gâu." Con chó vàng căm tức nhìn Lý Tam Kiếm, miệng bên trong răng ra bên ngoài lộ ra, phản phất một giây sau liền muốn hướng hắn phát động công kích. "Đến, đại hoàng, viên đan dược kia giá trị 15 vạn ngân tệ, chó bình thường, ta còn không cho ăn." Lý Tam Kiếm lấy ra hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan, mang trên mặt hắc hắc nụ cười, từng bước một hướng con chó vàng đi đến. "Gâu." Con chó vàng tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, hé miệng liền hướng Lý đại trưởng môn cắn tới. "Trói buộc." Lý đại trưởng môn một mặt cười đắc ý nói. Trận pháp bên trong từng đầu vô hình xiềng xích, liền hướng con chó vàng quấn quanh mà đi. Sau đó tại con chó vàng liều mạng dãy rủa bên trong, Lý Tam Kiếm xe nhẹ đường quen đem đan dược đút vào con chó vàng miệng bên trong. Cái này chó, ngoại trừ răng có chút cổ quái bên ngoài, tựa hồ cùng đồng dạng linh chó không có gì khác nhau. Lý Tam Kiếm thầm nghĩ nói. Chờ con chó vàng ăn hoàn mỹ phẩm chất hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan, Lý đại trưởng môn liền thần sắc khẩn trương quan sát đại hoàng đến. Gâu gâu gâu. Từng đợt dồn dập tiếng chó sủa tại trận bên trong vang lên. Con chó vàng hô hấp trở nên nặng nề, một đôi tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Lý đại trưởng môn. Muốn bắt đầu sao? Lý Tam Kiếm nắm thật chặt nắm đấm, kích động. Ngao. Con chó vàng hú lên quái dị, trên thân đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, vậy mà tránh thoát Lý Tam Kiếm trận pháp trói buộc. Một đạo tàn ảnh tại Lý Tam Kiếm mắt trước xuất hiện. A. Lý đại trưởng môn còn không kịp phản ứng, liền cảm giác đùi tê dần. Cảm giác quen thuộc này, hắn một chút liền minh bạch, đây là bị chó cắn. Nổ. Con chó vàng đột nhiên bộc phát tốc độ, để Lý Tam Kiếm trong lòng hãi nhiên. Hắn vội vàng lùi lại, ý đồ cùng con chó vàng kéo dài khoảng cách. Nhưng là, An Đan Dược Đại Hoàng, như là chó dại giống như, tiếp tục hướng hắn vọt tới. Tốc độ quá nhanh, so Lý Tam Kiếm thi triển đấu chiến thánh viên bộ pháp tốc độ còn nhanh hơn, chỉ thấy một đoàn hoàng quang đánh tới. Mã Đan, dọa người như vậy sao? Lý Tam Kiếm toàn thân run một cái, hắn vội vàng lấy ra nồi đen đáy tròn, ngăn tại thân trước. A. Ai ngờ, cái này con chó vàng cực kỳ giàu hoạt, vòng qua tại chỗ hoa nước, cắn một cái tại cái mông của hắn bên trên. Thảo, sớm biết thay cái vật thí nghiệm. Bị chó cắn, Lý Tam Kiếm khóc không ra nước mắt, vội vàng kéo dài khoảng cách, sau đó ý đồ dùng trận pháp ngăn cản con chó vàng. Nhưng lại phát hiện, cái này chó quá dũng, trên người có phù văn thần bí lấp lánh, trận pháp cũng khốn không được đại hoàng, Lý Tam Kiếm lại bị đánh mấy ngụm. Xem như ngươi lợi hại. Lý Tam Kiếm bị cắn đến có bóng ma tâm lý, hắn dứt khoát đem nồi đen đáy tròn bị lớn, sau đó đem mình dùng nồi đen bao lại. Đinh đinh đang đang. Phát cuồng con chó vàng không ngừng cắn lấy nồi đen đáy tròn phía trên. Tại Lý đại trưởng môn ra mặt cuồng loạn bên trong, loại kim loại này giao minh thanh âm kéo dài đến nửa canh giờ mới đình chỉ. Ồ, đáng chết đại hoàng đâu? Hắn thận trọng dịch chuyển khỏi hoa nước, phát hiện con chó vàng đã không thấy. Ừm, không đúng. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn chuẩn bị đi tìm con chó vàng thời điểm, Lý Tam Kiếm cảm giác một cỗ lực lượng cường đại từ bị con chó vàng cắn địa phương truyền đến. Hô hấp của hắn kìm lòng không được dồn dập lên, hai mắt trở nên đỏ bừng. Bị ăn đan dược con chó vàng cắn cũng sẽ phát động đan dược dược hiệu. Đồng thời, cái này dược hiệu đều gần sánh bằng phục dụng một viên chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan. Làm luyện đan sư, Lý đại trưởng môn lập tức liền phản ứng lại, trong lòng kinh hãi, không đúng, tựa hồ còn có cái khác cổ quái hiệu quả. Bình bình bình. Trận pháp bên trong vì không tránh khỏi hóa thân nào đó địch, Lý Tam Kiếm mặt đen lên, bắt đầu điên cuồng hành hung chính mình. Từ trận pháp bên trong biến mất con chó vàng, xông ra độc cô phủ. A a a. Một đoàn nhanh đến cực hạn hoàng quang, đột ngột xuất hiện tại đại cản đế đô đường đi, không ngừng ghé qua. Những nơi đi qua đều phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. 581. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 582, chuẩn bị độ kiếp. Tại đánh mình quá trình bên trong, Lý Tam Kiếm nghiêm túc thể ngộ lấy hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan dược hiệu. Ngoại trừ năng lực khôi phục kinh khủng bên ngoài, còn có thể đề cao thân thể thức tỉnh thần thông tiềm lực. Hắn trận pháp chi nhãn tại đan dược lực lượng kích thích dưới, toàn bộ con mắt đều biến thành kim sắc. Toàn bộ đại càn đế đô cảnh tượng đều xuất hiện tại Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong. Liên liên năm đại lực chỉ huyết đan, tại trên đường cái điên cuồng cắn người con chó vàng, đều bị hắn thấy được. Con chó vàng tốc độ thật nhanh, hẳn là đại lực chỉ huyết đan kích phát nó tự thân nào đó loại thiên phú tiềm lực hiệu quả. Lý Tam Kiếm nhìn xem nhanh đến mức hóa thành một đoàn lưu quang con chó vàng, da mặt không cầm được nhảy lên mấy lần. Bị con chó vàng cắn qua sinh linh, rõ ràng đi theo lây dính hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan dược hiệu, hô hấp trở nên nặng nề lên, hai mắt đỏ lên. Cái này, tựa hồ xảy ra chuyện lớn. Lý đại trưởng môn biến sắc, sau đó không khỏi bản thân an ủi, "Ai, nghe Hồng Ca nói, đế đô sinh dục tỷ lệ hạ xuống rất nghiêm trọng, ta cái này sóng, cũng coi như làm chuyện tốt." Trải qua một đoạn thời gian rất dài đánh tơi bởi mình, trong cơ thể hắn đan dược hiệu rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Một phen thể nghiệm, hắn xem như đại khái thăm dò rõ ràng hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan dược hiệu, bằng không cách nào dự đoán thần bí dược hiệu, hẳn là kích hoạt trong thân thể tồn tại tiềm lực thần thông. Tại loại này dược hiệu dưới, thiên phú thần thông trận pháp chi nhãn cùng ngũ hành chi đạo đều có được kinh khủng tăng lên. Chỉ là loại này tăng lên chỉ là tạm thời, chờ dược hiệu tiêu hao sạch sẽ, dược hiệu tăng lên trạng thái liền biến mất. Ừm, tựa hồ không có tác dụng phụ. Lý Tam Kiếm lại thận trọng kiểm tra xuống tình huống thân thể, mới thở phào nhẹ nhõm. Thử đan quá trình có chút quanh co, nhưng là kết quả lại là miễn cưỡng đạt thành. Con chó vàng tốc độ này, muốn đi tóm nó cũng rất khó, lại lãng phí thời gian, được rồi, trước luyện đan rồi nói sau. Lý đại trưởng môn bất đắc dĩ thở dài, điều chỉnh quyết tâm thái, hắn lấy ra lò luyện đan bắt đầu tiếp tục luyện đan. Trải qua mấy ngày nữa không biết ngày đêm luyện đan, Lý Tam Kiếm cuối cùng đem còn lại dữ liệu toàn bộ luyện chế thành hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan. Mấy ngày vất vả luyện đan, hắn thu hoạch 6 khỏa hoàng cấp trung phẩm đại lực chỉ huyết đan, lôi kiếp nhiều nhất còn có thể giấu giếm 6 ngày thời gian. Hắn nhìn xuống bảng, sắc mặt có chút ngưng tụ, một cỗ áp lực xuất hiện ở trong lòng. Đón lấy, Lý Tam Kiếm không có tiếp tục luyện đan, hắn bắt đầu hướng võ linh thạch phía trên khắc họa trận văn, chuẩn bị tại độ kiếp thời điểm sử dụng. Trận văn võ linh thạch đầy đủ tình huống dưới, lấy hắn tông sư cấp trận pháp, tại độ kiếp thời điểm liền lại nhiều một chút nắm chắc. Đem mấy trăm võ linh thạch khắc lên trận văn về sau, Lý Tam Kiếm mới mở cửa đi ra ngoài. Thời gian không nhiều lắm, đến tìm khoáng đạt địa phương độ kiếp. Ra cửa, Lý Tam Kiếm liền chuẩn bị đi tìm Long Đại Đức cùng Hồng Thắng, dự định bàn giao một ít chuyện. Ồ, mới đi tại độc cô phủ để bên trong không bao lâu, đã nhìn thấy rất nhiều độc cô phủ người tập hợp một chỗ thảo luận cái gì. Sách xuất hiện ở trên đường đoàn kia hoàng quang sinh linh, tốc độ thật là nhanh, đồng thời hết sức giàu hoạt, liền võ vương đều không bắt lấy. Một vị độc cô phủ thị vệ cười ha hà nói, kia hoàng quang sinh linh thật đúng là bà bối, nếu là bắt được liền tốt. Một cái râu quai nón trung niên thị vệ nói tiếp, bị hoàng quang sinh linh cắn qua người, nghe nói trên thân rất nhiều bệnh dữ, đều bị chữa khỏi. Đúng vậy a, thật thần kỳ, nghe nói trước mấy ngày chết Triệu đại nhân, lúc đầu người trong nhà đều chuẩn bị chôn cất. Lại một vị thị vệ phụ hòa nói, ngươi đoán làm gì? Bị thần bí hoàng quang sinh linh cắn một cái, không lâu lắm liền nhảy nhót tương mừng, nghe nói vào lúc ban đêm còn đêm ngự 10 cái tiểu thiếp. Quả thật dũng mãnh phi thường. Thôi đi, ngươi tin tức này nhưng rơi ở phía sau, tăng thêm đằng sau mấy ngày. Rõ ràng đều lên trăm. Tướng mạo thu kịch thị vệ một mặt sùng bái nói, nghe nói tập hình ti người thông qua xem xét, đã biết kia hoàng quang sinh linh là cái gì. Tướng mạo rất trẻ trung thị vệ thần thần bí bí nói. Thứ gì, ngươi biết? Một đám thị vệ vây lại. Ha ha, hẳn là một con chó. Kia tướng mạo tuổi trẻ thị vệ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ta cũng là nghe ta một cái tại tập hình ti làm việc bằng hưu nói. Không thể nào, bị cắn về sau, có thể so với ăn cương liệt thuốc, bị chó cắn có cái này hiệu quả. Còn tốt thành bên trong thị vệ phản ứng kịp thời, không náo ra nhiều loạn lớn. Liên quan tới một con chó sự kiện, không ngừng lên men. Đi ngang qua Lý Tam Kiếm tại cách đó không xa nghe xong những cái kia độc cô phụ thị vệ thảo luận, biết con chó vàng náo chuyện xảy ra, đã bị đại càn đế đô binh sĩ kịp thời xử lý, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phủ bên trong nuôi đầu kia con chó vàng ngươi nhìn thấy sao? Lý Tam Kiếm vẫn là có chút không yên lòng, muốn nhìn một chút con chó vàng về có tới không, hắn nhịn không được tìm tới độc cô phủ quản gia. Đại hoàng, không phải bị ngài cho dắt đi sao? Quản gia trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngậy. Đúng nga, bị ta dắt đi, gần nhất tu luyện được hồ đồ rồi, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Lý Tam Kiếm giả trang ra một bộ giật mình thần sắc, sau đó nói, ngươi trước bận điệu, ta còn có việc, cáo tử. Tam Kiếm đại nhân, gần nhất tại truyền một đầu liên quan tới biến dị chó sự kiện, dẫn đến chó linh thú giá trị bản thân tăng gấp bội, trộm chó người tương đối nhiều, ngài cần phải đem đại hoàng nhìn kỹ, miễn cho. Quản gia đối Lý đại trưởng môn bóng lưng rời đi, lòng tốt nhắc nhở. Được rồi, tốt. Lý Tam Kiếm có chút chột dạ trả lời. Từ quản gia nơi đó biết con chó vàng còn chưa trở về, hắn nhìn xuống lôi kiếp thời gian, không có cách nào chờ đợi, chỉ có thể đem đại hoàng sự tỉnh thả một chút. Tìm tới Hồng Thắng cùng Long Đại Đức về sau, Lý Tam Kiếm mở miệng nói, Hồng ca, Đại Đức, ta có chuyện phải đi ra ngoài một bận. Trường môn, lão đệ, chuyện gì? Một người một rồng tò mò hỏi. Ra ngoài tìm một chỗ độ lôi kiếp. Lý Tam Kiếm bình tĩnh nói. Lần này ẩn tàng thời gian ngắn như vậy. Long Đại Đức nhíu mày, từ lôi kiếp tới tốc độ đến xem, thiên địa quy tắc càng ngày càng hoàn thiện. Hắn nghĩ tới từng tại cổ thư trông được đến cái nào đó truyền thuyết, chỉ cần ở thế giới quy tắc triệt để hoàn thiện trước đó, tự thân tu vi đạt tới cái này đỉnh điểm của thế giới, sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Long Đại Đức trong lòng tự lẩm bẩm, phải nhanh lên một chút tại Thiên Vũ Đại Lục thế giới quy tắc triệt để hoàn thiện trước, tu luyện tới Võ Vương đỉnh phong, mới có thể trong tương lai thế giới này hoàn thiện đại cơ duyên bên trong, được chia một chén canh. Lại là lôi kiếp. Hồng Thắng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lão đệ, có nắm chắc không? Ta có chuẩn bị, hẳn là vấn đề không lớn đi. Lý Tam Kiếm do dự một chút nói. Vậy là tốt rồi. Hồng Thắng lòng khẩn trương hơi thả buông lòng một chút. Hồng ca, ta có dự cảm bất tưởng, thượng linh giới gia hỏa gần nhất có thể sẽ có động tác lớn, vì an toàn, ngươi vẫn là về trước Tiểu Dương Tông đi. Nếu như có thể tốt nhất đem người trong nhà cũng mang lên. Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút nói. Được. Hồng Thắng trong lòng có chút trầm xuống, hắn đối Lý Tam Kiếm lời nói cực kỳ tín nhiệm. Đại Đức, ngươi cùng ta cùng đi. Lý Tam Kiếm ánh mắt rơi vào Long Đại Đức trên thân. Cái này, trưởng môn ngài đi độ kiếp kêu lên ta làm cái gì? Long Đại Đức bị nào đó trưởng môn ánh mắt nhìn, nhịn không được run một cái. Phế lời gì, theo ta đi là được rồi. Lý Tam Kiếm liếc mắt nhìn hắn. Bước bách tại nào đó trưởng môn uy, cuối cùng Long Đại Đức vẫn là đi theo. Bảo ngươi cùng một chỗ, liền là muốn để ngươi nhìn ta độ kiếp. Gia độc cô phủ, Lý Tam Kiếm một bộ ủy thác dáng vẻ, Đại Đức, đến lúc đó nếu như ta không vượt qua lôi kiếp, cái này Tiểu Dương Tông chức trưởng môn, liền làm phiền ngươi. 582. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 583, chí cường lôi kiếp giáng lâm. Nghe vậy, Long Đại Đức trong lòng lại có một tí cảm động cùng mừng rỡ, quả nhiên như hắn suy nghĩ, hắn mới là Tiểu Dương Tông trọng yếu nhất nhân vật số 2, trưởng môn trong lòng coi trọng nhất con, chỉ cần Lý Tam Kiếm có ngoại ý muốn hắn liền có thể tiếp ban kia loại. Trưởng môn, yên tâm độ kiếp đi. Mặc dù thiên phẩm dương tinh lôi kiếp thập tử vô sinh, nhưng trưởng môn không phải người bình thường khẳng định vô sự. Hoàng Kim Thần Long tiểu chính thái liều mạng gạt ra mấy giọt nước mắt nói, nếu như vạn nhất trưởng môn thật bất hạnh chết bởi lôi kiếp, cũng có khác quá lớn gánh nặng trong lòng. Về sau Tiểu Dương Tông tại ta dẫn đầu dưới, tất nhiên có thể phát dương quang đại, nâng cao một bước. Nghĩ đến nếu là trở thành Tiểu Dương Tông trưởng môn, đến lúc đó Trương trưởng lão liền nghe lệnh của hắn, Long Đại Đức cảm giác mình quật khởi căn cơ, lại kiên cố một chút. Cái này chó rồng đã bắt đầu ảo tưởng trở thành trưởng môn chuyện sau đó. Mẹ kiếp, ngươi lời nói này. Lý Tam Kiếm lườm chó rồng một chút, cảm giác cái này Long Đại Đức trong lời nói có vấn đề, nghe được trong lòng của hắn không thoải mái. Đại Đức, chân chính trí cường giả đều là tại lôi kiếp bên trong trưởng thành. Không nhìn nổi Hoàng Kim Thần Long bộ dáng này, Lý Tam Kiếm đột nhiên nói, phải không ta giúp ngươi dẫn tới một đạo lôi kiếp, giúp ngươi ma luyện một phen. A, trưởng môn không cần, rất không cần phải. Long Đại Đức dọa một cái giật mình, liền liền khoát tay, trưởng môn nghĩ lại, nếu là ta cũng bị xét đánh chết, Tiểu Dương Tông liền không người nối nghiệp. Trưởng môn lôi kiếp nếu như không phải kinh khủng thiên phẩm dương tinh cấp bậc, hắn ngược lại là rất tình nguyện để trưởng môn cho hắn đến trên một đợt lôi kiếp tẩy lễ. Một người một rồng, ra đại càn đế đô về sau, Lý Tam Kiếm lấy ra bản đồ nhìn một chút, liền cùng Long Đại Đức đáp lấy một đầu mướn được phi hành toa kỵ, hướng về một phương hướng bay đi. Hắn lựa chọn độ kiếp địa phương, là cách đại càn đế đô vài trăm dặm bên ngoài biển cả. Trải qua gần nửa ngày phi hành, mênh mông vô bờ biển cả xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mắt trước. Ở trên biển tìm không sai đảo, liền bắt đầu độ kiếp đi. Gió biển nhẹ nhàng thổi tại Lý Tam Kiếm trên mặt, hắn cả người cảm giác tinh thần sảng khoái, lôi kiếp mang đến chèn ép khẩn trương tâm tình, tốt hơn nhiều. Để mướn được phi hành tọa kỵ tự hành trở về, Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức bắt đầu tìm kiếm hòn đảo không người. Tìm ước chừng gần nửa canh giờ, một cái thích hợp độ kiếp hoang vu hòn đảo xuất hiện tại mắt của hắn trước. Đại Đức, ta ngay tại hòn đảo này độ kiếp rồi. Lý Tam Kiếm quan sát hòn đảo này, phát hiện không có sinh linh, liền thực vật đều rất ít. Ừm, trưởng môn ngươi nhất định phải chống nổi lôi kiếp a. Long Đại Đức tâm tình trở nên có chút nặng nề, mặc dù rất muốn tiếp nhận Lý Tam Kiếm trước trưởng môn, nhưng trưởng môn đối với hắn không tệ, kỳ thật từ nội tâm bên trong hắn vẫn là hy vọng trưởng môn sống sót. Ừm, ta muốn bắt đầu. Lý Tam Kiếm gật đầu quan sát tinh không vạn lý bầu trời, "Đại Đức, ngươi rời đi trước hòn đảo, đi chỗ xa quan sát ta độ kiếp đi." "Có ngay." Long Đại Đức nghe vậy siêu một chút, liền từ Lý Tam Kiếm mắt trước chạy trốn, sau đó tại một chỗ rất xa hải vực, lăng không phi hành khẩn trương quan sát. "Hô, tới đi." Thiên phẩm dương tinh chí cường lôi kiếp. Lý Tam Kiếm thật to phun ra một ngụm trọc khí, kiểm tra xuống trạng thái thân thể, phát hiện hết thể đều là tốt nhất, hắn liền chậm rãi triệt tiêu khô ẩn đại pháp đối lôi kiếp chế lấp. Lôi kiếp cảm giác được kiếp nạn khí tức, cũng không lâu lắm vừa mới còn tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên xuất hiện mảng lớn đen nghịt mây đen. Kinh khủng thiên địa chi uy, bao phủ Lý Tam Kiếm chỗ hải vực. Ai, thời gian quá ngắn, không có cách nào thật tốt bày ra lợi dụng cái này lôi kiếp, đi hố thượng linh giới địch nhân. Nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng dày kinh khủng mây đen, Lý đại trưởng môn không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Rất nhanh, phương viên mấy chục dặm đều bị lôi kiếp kiếp vân bao phủ, mưa gió sắp đến. Tê. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cổ lịch sử bên trong ghi lại mạnh nhất lôi kiếp, cũng không có uy thế như vậy, hiện tại khoảng cách này quan sát trưởng môn độ kiếp, vẫn là có phong hiểm. Long đại đức trên mặt lộ ra khó mà tin biểu lộ, sau đó quả quyết hướng càng xa xôi bay đi, ổn thỏa lý do, còn phải bay xa một chút. Bầu trời bên trong lôi vân còn tại tụ tập, cường đại uy áp, phản phất muốn diệt thế đồng dạng. Bị lôi kiếp tỏa định Lý Tam Kiếm, sắc mặt ngược lại trở nên dị thường bình tĩnh. Đã tránh không khỏi, vậy liền thật tốt ứng đối. Lý Tam Kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi quang, theo một tiếng vang thật lớn mà xuất hiện, trong nháy mắt chiếu sáng bởi vì mây đen tối xuống thiên địa. Một đạo thô to đến đường kính mấy ngàn mét lôi, từ không trung phi nhanh mà xuống. Bầu trời bên trong lôi kiếp bắt đầu giáng lâm. Oeng, oeng, oeng. Bất quá mấy hơi thở, lôi kiếp phía dưới Lý Tam Kiếm liền bị vô tận lôi quang bao phủ. Tại lôi quang bên trong, có các loại năng lượng kinh khủng hướng hắn đánh thẳng tới, muốn phá hủy thân thể của hắn. Phúc. Lý Tam Kiếm lập tức liền cảm giác nhục thân giống như là bị đập mấy ngàn quyền đồng dạng, trong miệng có máu tươi phun ra. Đây cũng là võ tướng cảnh giới thiên phẩm dương tinh lôi kiếp. Vừa đối mặt liền dẫn đến hắn huyền cấp trung cấp nhục thân, thủ nghiêm trọng tổn thương. Nhanh chóng nuốt vào một viên chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, Lý Tam Kiếm vận chuyển trong cơ thể võ linh khí, tay cầm vũ trụ mâu thần thiết kiếm thai, thi triển cựu dương kiếm pháp, không ngừng hướng phía đánh tới lôi kiếp năng lượng vung chặt. Bang bang. Kịch liệt tiếng nổ không ngừng ở bên cạnh hắn vang lên. Lý Tam Kiếm liền như là biển cả bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tại báo tố bên trong không ngừng chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thuyền hủy người vong đồng dạng. Cái này lôi kiếp, so với hắn cảnh giới võ sư lôi kiếp, đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, liền làm hắn lâm vào khốn cảnh.